Chương 275, tuyên bố Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng. Thì thế nào? Vọng Nguyệt Đại Lục vô số người không rõ ràng cho lắm, phát giác được bầu trời vô biên đại đạo khí tức, đám người ánh mắt kinh nghi đồng thời, lại tràn đầy sợ hãi cùng kiềm chế. Dưới Tử Tiêu Sơn, Tạ Vân Sơn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vô ý thức ôm chặt trong tay cái chổi. Bầu trời đột nhiên tiếng oanh minh đem hắn giật mình kêu lên. Hắn nhìn bầu trời, lại đi đỉnh núi phương hướng nhìn lại, phát hiện Tạ Thần chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Lập tức, hắn cầm lấy thần khí cái chổi, cực nhanh hướng phía Tạ Thần chạy tới. Sau một khắc, trên bầu trời, một đạo thiên bảng dần dần hạ xuống, sát bên thần binh bảng, ngang hàng với nhau cùng một chỗ. Theo thiên bảng kim mang đại phóng, đại đạo khí tức quét sạch, một đạo mang theo thiên đạo uy thế đại đạo thanh âm ầm vang vang lên. Vọng Nguyệt Đại Lục thứ 2 bảng, Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng sắp khai bảng. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng thu nhận sử dụng Vọng Nguyệt Đại Lục 16 người đứng đầu khí vận mạnh nhất người, lên bảng người đều có ban thưởng. Dứt lời, Vọng Nguyệt Đại Lục người đầu tiên là sửng sốt hai hơi, tiếp theo tiếng hô một mảnh, các nơi đều sôi trào lên. Khí vận bảng thu nhận sử dụng toàn đại lục khí vận mạnh nhất 16 người, thiên đạo điện thậm chí ngay cả khí vận loại này đồ vật đều có thể sắp xếp đi ra không, đây cũng quá trâu rồi đi, cũng không biết rõ ai có thể lên bảng. Khí vận, đây là so với A Khắc vận khí tốt sao? Nếu như là dạng này, đây chẳng phải là ta cũng có cơ hội lên bảng? Ô, vị nhân huynh này vì sao tự tin như vậy? Ha ha, lúc trước thần binh bảng ban bố thời điểm, không phải rất nhiều người đều đi Thiên Bảo Sơn đào mộ nha, mặc dù kia thần nộ thiên truy cuối cùng bị Thái Vu cự đỉnh người đạt được, nhưng vận khí ta tốt, đào được một thanh tiên thiên thánh khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng bán một cái giá tốt. Cái gì? Tiên thiên thánh khí ngươi cầm đi bán, thật sự là phung phí của trời, ngươi coi như muốn bán cũng muốn bán cho ta à? Mặc dù ngươi đạt được một thanh tiên thiên thánh khí là rất không tệ, bất quá, ngươi cái này nhiều nhất chỉ là vận khí cất chó mà thôi, cùng khí vận hoàn toàn không đáp được không? Thứ, ngươi chính là ghen ghét mà thôi. Cấm đoạn yêu hải. Khí vận bảng, bằng ta hải chi nữ danh hảo, cái này khí vận bảng bên trên, hẳn là sẽ có tên của ta đi. Minh Nguyệt Thăng nhìn xem chính mình trong tay hải thần kích, nàng rất chính hy vọng có thể lên bảng. Dù sao cái này thần binh bảng trên ban thưởng, nàng là chân chân thật thật cảm thụ đến, chỉ có thể dùng kiểu như châu bò hai chữ để hình dung. Mặc dù nàng hải thần kích chỉ là phản phất, nhưng bây giờ hải thần kích đã tiến giai thành tiên tiên cực phẩm thần khí, uy lực của nó đã tăng mấy lần không thôi. Như lần này khí vận bảng nàng có thể lại lần nữa lên bảng, thực lực của nàng chắc chắn tăng lên một mảng lớn. Lăng Không Đạo Đỉnh, Vân Đạo Trung từ bế quan trô đi ra, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời khí vận bảng. Khí vận bảng, ta Lăng Không Đạo Đỉnh chính là đế thống tiên môn, cái này khí vận bảng trên hẳn là sẽ có ta Lăng Không Đạo Đỉnh người lên bảng đi. Vân Đạo Trung như có điều suy nghĩ nói. Đế thống tiên môn sở dĩ gọi đế thống tiên môn là bởi vì bọn chúng đạo thống đi ra đại đế, hay là từ đại đế chỗ sáng tạo. Thiên đạo bên dưới, mỗi người đều có khí vận bản thân, mà sinh ra ở đế thống tiên môn người, từ nơi sâu xa lại có một loại đế khí gia trì, khí vận tự nhiên cũng so cái khác người bình thường cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Đại lục sao mà rộng lớn, trong đó không thiếu một chút không thua đế thống tiên môn hạng người, cho dù là đế thống tiên môn đại đế hậu bối, cũng đồng dạng khả năng không sánh bằng bọn hắn. Ngâm Thiên Tiên phủ, chúng ta Ngâm Thiên Tiên phủ coi như trông cậy vào ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lạc Vũ Tâm ngồi tại điện trên mặt ghế, ánh mắt nhìn về phía một bên nữ tử. "Phủ chủ, cái này khí vận sự tình chính là thiên quyết định, coi như ta không có lên bảng, ngươi cũng không thể trách ta." Nữ tử nói. Lạc Vũ Tâm cười cười, nói ra, "Ngươi thế nhưng là nhóm chúng ta Ngâm Thiên Tiên phủ tương lai, nếu là liền ngươi cũng lên không được cái này khí vận bảng, kia nhóm chúng ta Ngâm Thiên Tiên phủ nhưng là không còn người có thể lên bảng." Chân Thiên Thần Điện. "Khí vận bảng, đặc sắc như vậy yết bảng bộ phận cũng không thể bỏ lỡ, ta đi đem Thiên Vũ kêu đi ra." Dứt lời, Thiên Ly liền một mặt hưng phấn hướng phía một cái phòng chạy tới, chuẩn bị đem Phượng Thiên Vũ lôi ra ngoài theo nàng cùng một chỗ quan sát. Một bên Dạ Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời khí vận bảng. Dạ Trường Sinh ở trong lòng nghĩ đến, lần này khí vận bảng, không biết rõ ta có thể hay không lên bảng. Trước nhìn một cái đi, chờ hết bảng kết thúc, lại đi Thiên Thần Đại Lục cũng không muộn. Một bên khác, Trường Sinh phàm trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng đang yên lặng chờ đợi khí vận bảng tuyên bố. Lần này, hắn cũng không dám vận dụng Thiên Đồng chi mục. Lúc trước bởi vì nhìn trộm thần binh bảng mà tạo thành phản vệ, cho tới bây giờ hắn còn cố ý có sợ hãi. Nếu là lại dùng Thiên Đồng chi mục đi nhìn trộm cái này khí vận bảng, đây không phải là thuần túy ngại chính mình mệnh dài nha. Nhìn xem bầu trời thần binh bảng, trong óc của hắn không tự chủ lại nghĩ tới, lúc trước chính mình vận dụng Thiên Đồng chi mục lúc, tại một tòa trên núi nhìn thấy cái kia đạo mơ hồ áo trắng thân ảnh. Chỉ là nhìn đối phương một chút, còn không có thấy rõ đối phương hình dạng, liền để hắn nhận lấy phản phê. Dạng này một vị nhân vật, tuyệt không phải hắn có thể thăm dò tồn tại, rất có thể đối phương chính là này Thiên Đạo Điện chủ nhân. Trường Sinh phàm trần vô ý thức quan sát Tử Tiêu Sơn phương hướng. Nếu không, tìm cơ hội đi nhìn một cái đi. Chẳng biết tại sao, Trường Sinh phàm trần trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc, bầu trời đại đạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Khí vận bảng công bố rốt cục bắt đầu. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng chính thức khai bảng. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng người thứ 16, Lý Đạo Tiên cảnh giới, Địa Tiên cảnh trung kỳ. Khí vận, thử, tiên cảnh. Thế lực, tán tu. Ban thưởng, khí vận tăng lên thẻ một chương. Theo khí vận bảng người thứ 16 công bố, khí vận bảng trên không đột nhiên một đạo tử hà giáng lâm, cùng khí vận bảng tán phát kim mang tướng chiếu rọi tại toàn bộ bầu trời phía trên. Nhìn xem bầu trời tử hà, trong lòng mọi người dâng lên một cô ấm áp, tựa hồ cảm giác chính mình khí vận cũng đi theo thay đổi tốt hơn đồng dạng. Lại là Lý Đạo Tiên tiền bối. Lúc trước thần binh bảng trên hắn thần binh liền xếp tại thứ 35 tên, bây giờ hắn lại leo lên thần binh bảng, thực sự quá hâm mộ hắn. Vừa mới bầu trời kia tử hà là cái gì? Là Lý Đạo Tiên tiền bối khí vận sao? Thật hay giả? Phần thưởng này lại là khí vận tăng lên thẻ, thiên đạo điện liền khí vận loại này đồ vật đều có thể tăng lên sao? Đây cũng quá trâu rồi đi. Không nên nghĩ quá nhiều, liên quan tới trên bảng ban thưởng nhóm chúng ta không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, ngươi nhìn kia thần binh bảng ban thưởng, không phải cũng đồng dạng đem hậu thiên thần khí trực tiếp biến thành tiên thiên thần khí nha. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, cái này thần binh bảng trên ban thưởng cái nào không phải không thể tưởng tượng, như thế một so sánh, tựa hồ cũng không thế nào kỳ quái. Thử Tiêu Sơn, điện chủ, kia khí vận trên biểu hiện, từ phía sau tiên cảnh là có ý gì, là đại biểu hắn có cái này màu tím khí vận liền có thể tu luyện tới tiên cảnh sao? Tạ Vân Sơn ánh mắt không hiểu nhìn xem Tạ Thần, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Tạ Thần mặt không đổi sắc, cũng không có trả lời ngay, bất quá hắn đã trong đầu hỏi thăm hệ thống. Đạt được đáp án về sau, Tạ Thần liền bắt đầu đối giải thích thả. Chương 276, Trường Mộng Huyên. Ngươi chỉ nói đối một nửa, khí vận đến màu tím, hắn chí ít đều có thể tu luyện tới tiên cảnh. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không thể tiến thêm một bước, đây bất quá là hắn hạn cuối mà thôi. Cũng không có nghĩa là hắn liền có thể đạt tới cái kia tình trạng. Khí vận cũng không thể trói buộc cái gì, chỉ có thể nói cho thứ nhất cái nho nhỏ bảo hộ mà thôi, chân chính có thể đi bao xa, vẫn là phải dựa vào ngươi viên kia đạo tâm. Đạo tâm không kiên, cho dù ngươi khí vận mạnh hơn, cũng đồng dạng đi không được bao xa, không làm được cái gì thành tựu, liền xem như nửa đường chết yểu, đó cũng là có nhiều khả năng. Tạ Vân Sơn cái hiểu cái không gật gật đầu. Thấy thế, Tạ Thần chỉ là cười cười, ánh mắt nhìn về phía khí vận bảng, thản nhiên nói: "Ngươi ở chỗ này quét rác, không phải là không đạo tâm ma luyện một loại đây. Ngươi còn có phải học đây, hảo hảo lĩnh ngộ đi, học được đều là ngươi." Nguyên lai là dạng này, Tạ Vân Sơn tựa hồ hiểu. Hắn nhìn xem trong tay thần khí cái chổi, trên mặt dần dần nổi lên một vòng tiêu dung. Không khỏi cho rằng, chính mình nếu là đem cái này từ Tiêu Sơn quét sạch, tuyệt đối có thể làm được một phen đại thành tựu ra. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng thứ 15 tên, Phong Khiếu Trần cảnh giới, trúc cơ ngũ trọng khí vận, tử, tiên cảnh, thế lực, Trường Thành Sơn tông tạp dịch đệ tử ban thưởng, khí vận tăng lên thẻ một chương rất lợi, lại một đạo tử hà giáng lâm. Bất quá đạo này tử hà, cùng lúc trước Lý đạo tiên so ra, tựa hồ muốn lổng. Đâm mấy phần. Theo khí vận bảng thứ 15 tên công bố, Vọng Nguyệt Đại Lục lập tức sôi trào. Ta không có hoa mắt đi. Một cái trúc cơ kỳ sâu kiến, lại có màu tím khí vận, còn vượt qua Lý đạo tiên tiền bối, người kia là ai? Trường Thanh Sơn Tông, đây cũng là cái gì tông môn, trong tông có loại này khí vận bảng thân người, thế mà chỉ là tên tạp dịch đệ tử, cái này Trường Thanh Sơn Tông không phải tại Khôi Hải đi. Trường Thanh Sơn Tông, ai là Phong Khiếu Trần, hắn bây giờ ở nơi nào? Lập tức cho ta mang tới. Trường Thanh Sơn Tông tông chủ lớn tiếng hô, khó có thể tin trong ánh mắt, lại để lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Hắn Trường Thanh Sơn Tông lại có loại này khí vận chi tử nhân vật, đơn giản chính là quá vui mừng, chính mình vậy mà đều không có phát hiện. Lúc này, Phong Khiếu Trần đang cùng cái khác tạp dịch đệ tử cùng một chỗ múc nước, chuẩn bị tiếp xuống cơm canh chi dụng. Nhìn xem bầu trời khí vận bảng, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Phong Khiếu Trần trong tay thùng gỗ lập tức từ trong tay chốc ra, nước cũng vẩy vào trên mặt đất một mảng lớn. Trung quanh người cũng tất cả đều nhìn về phía hắn, ánh mắt để lộ ra chấn kinh chi sắc. "Phong Khiếu Trần, ngươi thế mà ở chỗ này, tranh thủ thời gian theo ta đi, tông chủ vội vã tìm ngươi đây." Chủ quản tạp dịch đệ tử trưởng lão điên cũng tựa như chạy tới Phong Khiếu Trần trước mặt, cũng mặc kệ hắn nghe không nghe thấy, trực tiếp lôi kéo Phong Khiếu Trần chạy về phía tông môn đại điện. Trung quanh tạp dịch đệ tử ánh mắt phức tạp, ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng người thứ 14, Phượng Tiên Vũ cảnh giới, Hóa Thần cựu trọng khí vận, tử, tiên cảnh, thế lực, Phượng Hà Sơn Phượng Hà Thiên chủ ban thưởng, khí vận tăng lên thẻ một chương là Phượng Hà Thiên chủ, nữ thần của ta lại lên bảng, quá tuyệt vời. Cái này Phượng Hà Thiên chủ giống như, ừm. Làm sao, ngươi không biết rõ Phượng Hà Thiên chủ, vậy ta nhưng phải hảo hảo cùng ngài nói một chút. Đừng. Huynh đệ, ngươi quên, lần trước thần binh bảng khai bảng thời điểm, ta ngay tại bên cạnh ngươi đã giới thiệu cho ta qua, không cần giới thiệu nữa. Thật sao? Ta làm sao không có ấn tượng? Được rồi, ta cho ngươi thêm nói một lần đi, vừa vặn gần nhất ta nữ thần phát sinh một kiện đại sự, ta giảng cho ngươi nghe. Thật không cần, ta vội vã về nhà đây, ta đi trước a. Không được, ngươi nhất định phải nghe ta nói, hôm đó tại Phượng Hà Sơn, Thần Hỏa Cung, Chấn Thiên Thần Điện. Tẩu tử ngươi trông thấy nha, ta lại lên bảng. Phượng Tiên Vũ chỉ vào khí vận bảng, hưng phấn nói với Thiền Ly. Thiền Ly nhìn xem Phượng Tiên Vũ, đánh giá nàng một phen. Nhìn không ra a, ngươi thế mà có thể có cái vận khí này, chắc không được ngươi ly khai Chấn Thiên Thần Điện sau còn có thể lẫn vào như thế mở, còn chiếm được một cái Phượng Hà Thiên chủ danh hiệu. Kia là đương nhiên. Phượng Tiên Vũ một mặt đắc ý. Cô, chúc mừng ngươi a. Dạ Trường Sinh nở nụ cười, hắn cũng đối Phượng Thiên Vũ lên bảng cảm thấy rất vui vẻ. Phượng Thiên Vũ nói ra, Trường Sinh à, đã ta đều lên bảng, vậy ngươi khẳng định cũng sẽ lên bảng, ngươi thiên phú cao hơn ta, khí vận cũng so với ta mạnh hơn, cái này khí vận bảng trên khẳng định sẽ có tên của ngươi. Dạ Trường Sinh cười cười, không có vấn đề nói, hy vọng đi. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng thứ 13 tên, Tiêu Thập Cửu cảnh giới, không khí vận, tử, tiên cảnh, thế lực, Tùng Nham Thành thành chủ thứ con thứ 19 ban thưởng, khí vận tăng lên thẻ một chương Tùng Nham Thành. Đương, một đạo tiếng chuông vang lên, Tùng Nham Thành đám người nhìn phía phủ thành chủ phương hướng. Trong phủ thành chủ vang lên tiếng chuông, đây là thành chủ con thứ 19 ra đời. Các ngươi nhìn kia tử hà đầy trời khí vận bảng, chẳng lẽ nói, mọi người ở đây nội tâm rung động thời khắc, đột nhiên từ trong phủ thành chủ truyền ra một thanh âm. Nghĩ không ra con ta lại là khí vận chi tử, thật sự là thiên hữu ta Tiêu gia, ha ha ha ha. Trong phủ thành chủ, Tùng Nham Thành thành chủ ôm trong tay Hải Nhi cười ha hả. Anh ngao. Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh truyền đến, cùng Tùng Nham Thành thành chủ tiếng cười tạo thành tươi sáng so sánh. Tiêu Thập Cửu, chính là Tùng Nham Thành thành chủ tại Hải Tử chưa xuất sinh trước liền cho lấy danh tự. Cái này Tùng Nham Thành thành chủ lấy tên tương đối kỳ hoa, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, hắn đều lấy con số là tên. Cái này cũng một lần để hắn thê tử có chút bất mãn, thế nhưng trượng phu của nàng phi thường kiên định, cho nên nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng tên thứ 12, Trường Ngộng Huyên cảnh giới, Nguyên Anh bắt trọng khí vận, cam, tiên cảnh phía trên, thế lực, tán tu, lý đạo tiên chỉ đồ, ban thưởng, khí vận tăng lên thẻ, trên phạm vi lớn, một chương theo khí vận bảng tên thứ 12 công bố, bầu trời một đạo màu cam hào quang hạ xuống, chiếu rọi lầy trời. Cái này, lý đạo tiên tiền bối lại có đồ đệ, đây là cái gì thời điểm sự tình? Đây là mấu chốt nha, các ngươi nhìn khí vận kia một cột, kia thế nhưng là màu cam khí vận, tiên cảnh phía trên, cái này chẳng phải là nói, nàng về sau có thể tu luyện tới tiên cảnh trở lên cảnh giới. Tê tiên cảnh phía trên a, khả năng này nha, chúng ta Vọng Nguyệt Đại Lục giống như thật lâu đều không ai có thể đột phá tiên cảnh trở lên cảnh giới đi. Tốt hâm mộ à, ta nếu có thể thay thế cái này Trường Ngộng Huyên, trở thành lý đạo tiên tiền bối đồ đệ liền tốt. Người coi như xong đi, ngươi cũng không nhìn một chút người ta khí vận, so lý đạo tiên tiền bối còn mạnh hơn, ngươi lấy cái gì đến cùng người ta so, liền sẽ mơ mộng hão huyền. Lúc này, Vọng Nguyệt Đại Lục nơi nào đó, một tòa đại điện bên trong. Trường Ngộng Huyên, một tên nam tử đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chấn kinh, xen lẫn kinh hỉ cùng tham lam. Nguyên lai ngươi bị lý đạo tiên cấp cứu đi, còn làm đồ đệ của hắn, rất tốt, ha ha ha. Nam tử lại chậm rãi ngồi xuống, tay nửa che miệng, khóe miệng nổi lên một vòng cười tà. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chương 277, khí vận bảng 10 vị trí đầu. Sư tôn. Trương Ngộng Huyên nhìn về phía trước mặt Bạch Mi đạo nhân, vừa muốn mở miệng, lại im bặt mà dừng. Lơ lửng không cố định nhãn thần, giống như lo nghĩ không vui, muốn nói lại thôi biểu lộ, lại để lộ ra trong lòng mơ hồ bất an. Lý đạo tiên thân là nàng sư tôn, tự nhiên minh bạch Trương Ngộng Huyên giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Hắn cười cười, nhàn nhạt mở miệng, Ngộng Huyên à, ngươi đã về môn hạ của ta, xưng ta vị sư tôn, vậy ta tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. Mọi loại đạo lộ đều là khảo nghiệm, cái này không chỉ có ngươi, cũng tại ta, có một số việc là nhất định phải trải qua. Đã khí vận bảng đã xem ngươi lộ ra ánh sáng, kia nhóm chúng ta cũng liền thuận theo thiên đạo, ngươi chính là thân phụ đại khí vận người, mọi thứ chắc chắn sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Nghe vậy, Trương Ngộng Huyên trầm tĩnh một lát, lập tức nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Vâng, đồ nhi minh bạch." Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng thứ 11 tên, Trường Sinh Phàm Trần. Cảnh giới: Thiên Tiên cảnh đỉnh phong. Khí vận: Cam, tiên cảnh phía trên. Thế lực: Tán tư. Ban thưởng: Khí vận tăng lên thẻ, trên phạm vi lớn, một trường. Là hắn, thân bình bảng thứ 1 tên người sở hữu, Trường Sinh Phàm Trần. Màu cam khí vận, khó trách Trường Sinh tiền bối như thế cường đại, nguyên lai hắn cũng có được mạnh như thế khí vận, chắc hắn tại vô số năm trước, Trường Sinh tiền bối cũng là thời đại kia khí vận chỉ từ đi. Thật sự là hâm mộ à, lần trước Trường Sinh tiền bối leo lên thần binh bảng, liền thu được một kiện đế khí, hiện tại lại lên cái này khí vận bảng, khí vận lại lần nữa tăng lên, đây chẳng phải là hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến cái này tiên cảnh phía trên. Tiên cảnh phía trên cũng không có tốt như vậy đột phá, bất quá, nếu nói chúng ta Vọng Nguyệt Đại Lục bây giờ ai có thể cái thứ nhất đột phá tiên cảnh phía trên, kia rất có thể chính là cái này Trường Sinh Phàm Trần. Theo Trường Sinh Phàm Trần lên bảng, Vọng Nguyệt Đại Lục lại một lần nữa khơi dậy thảo luận dậy sóng. Lần trước thần binh bảng công bố, Trường Sinh Phàm Trần danh tự được đưa tới tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Vô số thế hệ trẻ tuổi tìm tới chính mình lão tổ, hướng hắn hỏi thăm liên quan tới Trường Sinh Phàm Trần sự tích. Mặc dù bọn hắn lão tổ biết đến cũng không nhiều, nhưng chỉ từ cái này nói phiến ngữ bên trong, bọn hắn liền cảm nhận được Trường Sinh Phàm Trần chỗ cường đại, trong lòng mơ hồ đối với hắn tôn sùng. Trường Sinh Phàm Trần nhìn thấy chính mình lên bảng cũng sửng sốt một cái. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thể leo lên cái này khí vận bảng. Khí vận loại này đồ vật, hắn Thiên Đồng Chi Mục cũng có thể xem thấu, nhưng cũng không thể giống khí vận bảng dạng này rõ ràng như thế biểu diễn ra, chỉ có thể nhìn thấy một cái mức độ đậm đặc, biết được một cái đại khái. Màu cam khí vận, tiên cảnh phía trên, ta còn có cơ hội có thể đột phá nha. Trường Sinh Phàm Trần than nhẹ mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ bị thương, giống như là tại tự dễ ước. Từng có lúc, hắn cũng là Vọng Nguyệt Đại Lục có ánh nhất mấy tên thiên kiều một trong. Kia là một cái so lăng tâm nữ đế, ngâm thiên đế quân, còn muốn xa xôi thời đại. Tại hắn tuổi trẻ thời điểm, hắn cũng là cao ngạo khí ngạo. Bởi vì có Thiên Đồng Chỉ Mục, hắn có thể nhìn thấu đối thủ hết thảy sơ hở, Vọng Nguyệt Đại Lục chưa có người là địch thủ của hắn. Mà ở hắn tự tin nhất thời điểm, hắn bại bởi một vị thiên tài khác, cũng chính là về sau sáng dựng đại đế. Cho dù hắn có Thiên Đồng Chỉ Mục, cũng đồng dạng không phải hắn đối thủ, cuối cùng lấy kết cục thảm bại, cũng như trước đây Tư Không Vô Địch cùng Huệ Thanh Y đi trận chiến kia, để hắn đạo tâm phát sinh biến hóa, mà cái này, khả năng cũng là hắn dùng bước tại thiên tiến cảnh, chậm chạp không thể đột phá nguyên nhân. Trường Sinh Phàm Trần lại lần nữa thở dài một tiếng, cũng liền tại lúc này, khí vận bảng lại lần nữa kim quang đại phóng, hạ một tên công bố ra. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng hạng 10, Nạp Lan Vũ Sinh cảnh giới, Nguyên Anh đại viên mãn khí vận, cam, tiên cảnh phía trên, thế lực, Nạp Lan thế gia công tử ban thượng, khí vận tăng lên thẻ, trên phạm vi lớn, một trường. Nạp Lan Vũ Sinh, không nghĩ tới hắn khí vận cũng mạnh như thế. Cái này thế nhưng là một vị không tầm thường thiên tài, hắn thiên phú tại toàn bộ Vọng Nguyệt Đại Lục đều là đỉnh tiêm, cho dù là cùng những cái kia đế thống tiên môn truyền nhân so sánh, khả năng cũng không kém lắm bao nhiêu. Theo khí vận bảng hạng 10 công bố, có quen thuộc cái này Nạp Lan Vũ Sinh người bắt đầu là chung quanh người giới thiệu. Nạp Lan thế gia. Ha ha ha ha, Vũ Sinh, chúc mừng ngươi leo lên cái này khí vận bảng. Nạp Lan thế gia gia chủ ngồi tại trên đại sảnh, ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Vũ Sinh, nụ cười trên mặt vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Hắn đứa con trai này thực sự quá tranh khí, không chỉ có leo lên khí vận bảng, mà lại xếp hạng còn vượt qua Trường Sinh Phàm Trần, đôi này bọn hắn Nạp Lan thế gia tới nói, thật sự là vô cùng quang vinh một sự kiện. Ta khí vận đã thật tốt, còn không bằng ban thưởng ta một thanh thần khí thực sự. Một bên Nạp Lan Vũ Sinh mở miệng, nhìn thấy phần thưởng của mình, ngữ khí hơi có vẻ thất vọng. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy chính mình lên bảng thời điểm, nội tâm của hắn là vô cùng kích động. Có thể tại cái này Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng xếp tới hạng 10, đã có thể tính làm là khí vận chỉ tử. Liên khí vận bảng đều tán thành hắn, trong lòng của hắn tự nhiên rất vui vẻ. Sau khi hắn nhìn thấy ban thưởng thời điểm, lại là có chút thở dài. So với khí vận tăng lên, hắn càng muốn hơn một thanh thần khí. Dù sao, thần khí kia là thật sự, khí vận kia là hư ảo phiếu miểu đồ vật, lấy hiện tại hắn vị trí tình huống, hắn càng thiên hướng về thần khí nhiều một chút. Bất quá, hắn nhìn thấy thứ hạng của mình vượt qua Trường Sinh Phàm Trần, trong lòng của hắn vẫn là có một tia mừng thầm. Đương nhiên, mặc dù Nạp Lan Vũ sinh khí vận vượt qua Trường Sinh Phàm Trần, nhưng cái này cũng không hề nói là hắn thiên phú, liền so Trường Sinh Phàm Trần muốn tốt. Cũng không phải nói hắn làm thiên kiêu, so trước đây Trường Sinh Phàm Trần còn muốn lợi hại hơn. Thiên kiêu chính là từ tổng hợp phương diện cân nhắc, khí vận chỉ là một cái trong đó nhân tố. Cùng trước đây Trường Sinh Phàm Trần so sánh, hiện tại Nạp Lan Vũ Sinh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng hạng 9, Hỏa Tức Nhi. Cảnh giới: Nguyên Anh đại viên mãn. Khí vận: Cam, tiên cảnh phía trên. Thế lực: Hỏa Linh Quốc Thánh Nữ. Ban thưởng: Khí vận tăng lên thẻ, trên phạm vi lớn, một trường. Là Hỏa Tước tiên tử, nữ thần của ta lên bảng. Hỏa Tước tiên tử cũng là nhóm chúng ta Vọng Nguyệt Đại Lục đỉnh tiêm tiên tiêu, không đến 20 tuổi, nàng liền đã đạt tới Nguyên Anh đại viên mãn. Đồng thời cùng Thần Hỏa Cung, cái này Hỏa Linh Quốc cũng là một cái có thể sánh vai đế thống tiên môn thế lực. Đúng vậy à, nghe nói trước đó Thần Hỏa Thiên Vương còn dây dưa qua Hỏa Tước tiên tử, về sau Hỏa Tước tiên tử đem chuyện này nói cho nàng mẫu thân liền đi Thần Hỏa Cung tìm Kim Thánh Thiên tính sổ sách. Kết quả ngươi làm gì? Cái này Thần Hỏa Thiên Vương tuyên bố muốn đem Hỏa Tước tiên tử cùng mẫu thân nàng cùng một chỗ lấy về nhà, Hỏa Linh Quốc giận dữ, trực tiếp cùng Thần Hỏa Cung khai chiến. Tê, cái này Thần Hỏa Thiên Vương thật là vì mỹ nữ liền mệnh cũng không cần, kết quả kia như thế nào? Song phương người nào thắng, là Hỏa Linh Quốc hay là Thần Hỏa Cung? Cái này không rõ ràng, tựa hồ song phương đặt thành thỏa thuận gì, bất quá cũng may hiện tại Thần Hỏa Thiên Vương đã chết, Thần Hỏa Cung cũng mất, cũng coi là ác hưu ác báo đi. A, đắc tội Thiên Đạo Điện điện chủ còn muốn mạng sống. Cái này Thần Hỏa Cung đáng đời có kết quả này. Chương 278, màu đỏ khí vận. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng hạ 8, Tiến Vô Dạ. Cảnh giới: Độ kiếp nhất trọng. Khí vận: Cam, tiên cảnh phía trên. Thế lực: Đại Yên Thế Gia còn thứ 2. Ban thưởng: Khí vận tăng lên thẻ, trên phạm vi lớn, một trường. Vô Dạ công tử, là Vô Dạ công tử, Vô Dạ công tử lên bảng. A a a. Vô Dạ công tử, nhóm chúng ta yêu ngươi. Nhìn thấy Yến Vô Dạ lên bảng, Vọng Nguyệt Đại Lục Tây Nam một vực, vô số nữ tử vì đó điên cuồng hò hét, trong mắt hiển thị rõ tình yêu cùng nhiệt chi sắc. Yến Vô Dạ, Đại Yên Thế Gia con thứ 2, vừa ra đời liền kèm thêm dị tượng giáng lâm, năm gần 30 tuổi, đã đạt tới độ kiếp nhất trọng tu vi. Tuy nói cùng đế thống tiên môn người so sánh, hắn thiên phú không tính đỉnh tiêm, nhưng ở cái này Tây Nam một vực, Yến Vô Dạ có thể nói là danh tiếng thịnh hành. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cơ hồ đã không người là đối thủ của hắn. Tại cái này Tây Nam một vực, thanh danh của hắn thậm chí đã lấn át những cái kia đế thống tiên môn truyền nhân, dẫn tới vô số nữ tử vì đó cảm mến. Mà lúc này giờ phút này, Yến Vô Dạ tựa hồ đang cùng ai giao chiến. Hắn đã bộc phát ra vô địch uy manh chỉ thế, độ kiếp kỳ khí tức không có chút nào giữ lại. Âm, ầm, ầm. Bình khí giao qua thanh âm không ngừng truyền đến. Theo một đạo tiếng bạo liệt vang lên, rất có xung kích năng lượng đem hai người trong nháy mắt tách ra. Yến Vô Dạ cầm trong tay trường thương, hai chân tại mặt đất lướt qua một đoạn cự ly. Đợi ổn định thân hình về sau, hắn nhìn xem người trước mặt, ánh mắt khóa chặt đối phương, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng hạng 7, Thần Ngự Tiên. Cảnh giới: Độ kiếp nhị trọng. Khí vận: Cam, tiên cảnh phía trên. Thế lực: Thần Phong Quốc độ hoàng tử. Ban thưởng: Khí vận tăng lên thẻ, trên phạm vi lớn, một trường. Theo khí vận bảng kim mang đại trán, nương theo một đạo màu cam hào quang giáng lâm, khí vận bảng hạng 7 công bố ra. Thần Phong hoàng tử, Thần Ngự Tiên. Nhìn thấy Thần Ngự Tiên danh tự, vô số trong lòng người chấn động. Bọn hắn chấn kinh tại Thần Ngự Tiên khí vận cường đại, leo lên cái này khí vận bảng, xếp tới hạng 7. Nhưng mà bọn hắn càng rung động là đối với Thần Ngự Thiên thế lực sau lưng, Thần Phong Quốc Độ. Vừa nhìn thấy Thần Phong Quốc Độ, bọn hắn không khỏi nghĩ đến Thần Phong Quốc Độ thủy tổ, Thần Phong Vô Ảnh. Thần Phong Quốc Độ à, cái này thế nhưng là một cái kem chút liền có thể trở thành đế thống tiên môn thế lực, đáng tiếc. Có đại giáo lao tổ thở dài một tiếng, tựa hồ đang vì Thần Phong Quốc Độ cảm thấy tiếc hận. Truyền thuyết tại xa xôi thời đại, Thần Phong Vô Ảnh cùng ngay lúc đó Lăng Tâm Nữ Đế tranh đoạt đế vị. Lúc ấy, thực lực của hai người bọn họ đều đã đạt đến cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thoát ly chuẩn đế, chính thức bước vào đế cảnh. Trận chiến kia có thể nói là kinh thiên động địa, tình thần tức thì bị hắn hủy diệt không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Giữa hai người chiến đấu kéo dài hồi lâu, mà bọn hắn chiến đấu kết quả thì lại lấy Lăng Tâm Nữ Đế thắng lợi mà kết thúc. Lăng Tâm Nữ Đế bước vào đế cảnh, trở thành nhất đại nữ đế, nhờ vào đây, Lăng Không Đạo Đỉnh cũng trở thành đế thống tiên môn. Mà Thần Phong Vô Ảnh hướng đi thì không biết tung tích. Bởi vì Thần Phong Vô Ảnh biến mất, Thần Phong Quốc Độ cũng dần dần suy yếu đi, thẳng đến gần vạn năm qua, nó mới dần dần khôi phục cường thịnh, ra như thế một cái thần ngự thiên. Lúc này, Yến Vô Dạ còn tại cùng người tới giằng co, đối phương cũng chỉ là yên lặng nhìn xem hắn. Song Phương không có bất kỳ động tác. Sau một khắc, ha ha ha ha, đối phương đột nhiên nở nụ cười. Yến Vô Dạ sửng sốt một cái, lập tức cũng là khỏe miệng khẽ cong, cũng cười theo. Ngự Thiên huynh, thực lực của ngươi ta đã lĩnh giáo, ta là còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Yến Vô Dạ thu hồi trường thương, đối người tới nói. Thần Ngự Thiên đồng dạng thu hồi thế công, mở miệng nói, hồi lâu không thấy, thực lực của ngươi thế nhưng là so dĩ vãng tinh tiến không ít ta. Không sánh bằng Ngự Thiên huynh ngươi, thực lực của ngươi vẫn là như vậy lợi hại, hơn nữa còn lên cái này khí vận bảng thứ 7, ta nhưng so sánh ngươi kém một đoạn đây. Yến Vô Dạ lại lần nữa cười một tiếng, mở miệng nói: "Đã Ngự Thiên huynh đến nơi này, vậy liền để ta tận chủ nhà tình nghĩa, hảo hảo chiêu đãi Ngự Thiên huynh một phen." "Cái này thế nhưng là ngươi nói, ta cũng sẽ không khách khí, hôm nay ta không phải để ngươi xuất huyết nhiều không thể." Thần Ngự Thiên cười nói. Đó lấy, hai người liền rời đi nơi này, hướng phía Đại Yên Thế Gia đi đến. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng hạng 6, Triệu Thiên Ngân. Cảnh giới, độ kiếp tam trọng. Khí vận, đỏ, chuẩn đố. Thế lực, Thái Vũ Cự Đỉnh Thánh Tử. Ban thưởng, thần thông, kinh thiên. Thoại âm rơi xuống, khí vận bảng phía trên một đạo màu đỏ hà thải dáng. Lâm, từ bầu trời huy sái mà xuống. Toàn bộ Vọng Nguyệt Đại Lục một mảnh yên tĩnh, đám người mất tiếng. Nhìn qua khí vận bảng chậm chạp không nói. Màu đỏ khí vận, chuẩn. Chuẩn đế. Rốt cục, có người phát ra thanh âm run rẩy đen, nhưng lời nói ra lại có vẻ run run rẩy rẩy, có chút mồm miệng không rõ. Đế chữ lại một lần xuất hiện ở trên bảng. Bất luận nó xuất hiện ở đâu một cái trên bảng, cái nào một cột, chỉ cần không phải danh tự kia một cột, nó kiểu gì cũng sẽ mang cho người ta vô cùng rung động. Liên liên còn lại đế thống tiên môn người, bao quát Dạ Trường Sinh, Minh Nguyệt Thăng bọn người, trong lòng bọn họ đều là chấn động. Chuẩn đế, đây là cỡ nào làm cho người hâm mộ lại hướng tới cảnh giới. Bất chi bất giác, Dạ Trường Sinh bọn hắn trầm mặt lại liên tưởng đến chính mình. Đã liền Thái Vũ Cự Đỉnh Thánh Tử đều có được cái này thành đế tư chất, kia bọn hắn đâu? Có thể hay không cũng có cái vận khí này? Thái Vũ Cự Đỉnh. Thái Vũ Cự Đỉnh liệt tổ liệt tông, ta Thái Vũ Cự Đỉnh bây giờ rốt cục lại ra một cái đế tư chi tài. Đại đế, ngươi thấy được nha, ta Thái Vũ Cự Đỉnh đế thừa, không có đoạn tuyệt. Phổ Lam Minh kích động mở miệng, đối đại điện thật sâu quỳ lạy xuống dưới. Ô ô ô. Đại điện bên trong, còn lại Thái Vũ Cự Đỉnh người đồng dạng quỳ sát xuống dưới, bọn hắn từng cái đều chảy ra nước mắt, tiếng khóc vang vọng đại điện, đã kích động không cách nào ngôn ngữ. Một bên Triệu Thiên Ngân không nói nhìn xem một màn này, các ngươi cái này có cần phải khoa trương như vậy nha, chỉ là một cái chuẩn đế khí vận mà thôi, không người biết còn tưởng rằng ta đã trở thành chuẩn đế nữa nha. Thiên Ngân, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến bái tạ a. Phổ Lam Minh gặp tất cả mọi người tại cảm ơn, chỉ có Triệu Thiên Ngân thờ ơ, theo đứng tại chỗ, như cái như đầu gỗ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. A. Triệu Thiên Ngân sững sốt một cái, lập tức gấp nheo lại hai mắt, dùng ngón tay dính một hồi nước bọt, xóa đến chính mình hai cái khóe mắt, làm bộ làm ra khóc dạng. Ô ô ô cảm ơn. Lúc này mới chỉ là đến hạng 6, liền đã có mang theo chuẩn đế khí vận người xuất hiện a. Trường Sinh Phàm Trần nhìn qua khí vận bảng trên Triệu Thiên Ngân danh tự không ở cảm thán. Hạng 6 liền đã xuất hiện màu đỏ khí vận, chuẩn đế chi tư, đây chẳng phải là nói, tại trước mặt hắn, còn có 5 cái so với hắn khí vận càng mạnh người. Bọn hắn chi ít đều có chuẩn đế khí vận, mỗi người đều có rất lớn cơ hội đi tranh đoạt kia đại đế chi vị. Cái này một thời đại, lại là một cái thiên tiêu tranh diễm thời đại a. Chương 279, khí vận bảng 5 vị trí đầu công bố. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng hạng 5, Minh Nguyệt Thăng. Cảnh giới, độ kiếp tứ trọng. Khí vận, đỏ, chuẩn đế. Thế lực, cấm đoạn yêu hải hải chi nữ. Ban thượng, thần thông, thần hải vô lượng. Hải chi nữ Minh Nguyệt Thăng, nàng cũng là màu đỏ khí vận, có chuẩn đế chi tư. Sẽ không phải, những này đế thống tiên môn truyền nhân, mỗi một cái đều có chuẩn đế chi tư a. Tên nếu thật là dạng này, vậy cái này đế thống tiên môn cũng quá đáng sợ, những này đế thống tiên môn truyền nhân về sau chẳng phải là cũng có thể trở thành chuẩn đế. Không hổ là đế thống tiên môn, có đế vận gia thân, bọn hắn khí vận không là bình thường mạnh, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn về sau nói không chừng thật có thể trở thành chuẩn đế, thậm chí có cơ hội truy đuổi đại đế. Hừ, vậy cũng không nhất định. Có người không phục nói. Từ xưa đến nay, như bọn hắn như vậy thiên kiêu hạng người cũng có một chút, nhưng là chân chính có thể đến tới một bước kia lại có bao nhiêu đây? Mặc dù bọn hắn đều là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, có được cực kỳ cường thịnh khí vận, nhưng muốn bước vào đế cảnh ngưỡng cửa, còn phải có thực lực kia mới được. Có bao nhiêu khí vận chỉ từ nửa đường chết yếu, các ngươi đi lật qua sách sử xem thật kỹ một chút đi. Có đạo lý, nghe huynh đệ ngươi kiểu nói này, trong lòng ta một cái liền thoải mái hơn. À, các ngươi chính là ghen ghét thôi, đỏ mắt người khác, bản thân ăn đuổi, nếu như các ngươi có cái này khí vận tại, chỉ sợ hiện tại miệng đều đã cười sai lại đi. Cấm đoạn yêu hải. Ha ha ha ha. Minh Nguyệt Thăng cười nghiêng miệng, cầm trong tay hải thần kích đứng ở trong đại điện. Một chút hải thú quay chung quanh to lớn điện du đãng, thanh âm khét đều, như cá heo âm đồng dạng cộng mình, tạo nên một vòng lại một vòng liên sóng, tựa hồ đang vì Minh Nguyệt Thăng lên bảng cảm thấy chúc mừng. Quả nhiên không sai, bản hải nữ khí vận cũng là như thế cường đại. Minh Nguyệt Thăng mở miệng, trên mặt biểu lộ đều để lộ ra nàng giờ phút này nội tâm hưng phấn. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng thoải mái một hơi. Liên Triệu Thiên Ngân đều có màu đỏ khí vận, nàng thân là cấm đoạn yêu hải hải chi nữ, nói thế nào cũng phải có cái màu đỏ khí vận bản thân, mới có thể xứng đáng thân phận của nàng đi. Cũng may nàng sở liệu không tệ, có chuẩn đế khí vận bản thân, nói rõ tại tương lai nàng có rất lớn cơ hội có thể tấn thăng chuẩn đế. Một khi nàng đạt đến chuẩn đế, như vậy nàng cũng có thể đặt chân tầng cao hơn thế giới, có cơ hội đi nhìn thấy bọn hắn cấm đoạn yêu hải hải thần. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng hạng 4, Bộ Lăng Vân. Cảnh giới, độ kiếp tứ trọng. Khí vận, đỏ, chuẩn đế. Thế lực, Lăng Không Đạo Đỉnh truyền nhân. Ban thưởng, thần thông, tứ tượng đạp thiên chủng. Theo khí vận bảng hạng 4 công bố, đám người thần sắc chỉ là có chút rung động một cái. Tuy có chút chấn kinh, nhưng cũng không có biểu hiện ra bao lần ngoài ý muốn. Lần này đến phiên Lăng Không Đạo Đỉnh, Lăng Không Đạo Tử Bộ Lăng Vân, lại một cái đế thống tiên môn truyền nhân. Xem ra cái này đến tiếp sau mấy cái sắp xếp mấy tên bên trong, rất có thể đều là đế thống tiên môn truyền nhân. Lăng Không Đạo Đỉnh. Lăng Vân, chúc mừng ngươi. Lăng Không Đạo Đỉnh đỉnh chủ đối Bộ Lăng Vân nói. Đa tạ đỉnh chủ. Bộ Lăng Vân cười cười, mở miệng nói, đáng tiếc, ta cũng chỉ có thể xếp tại hạng tư. Bây giờ, Vọng Nguyệt Đại Lục mấy cái đế thống tiên môn bên trong, chỉ có Chân Thiên Thần Điện cùng Ngâm Thiên Tiên Phủ người chưa từng xuất hiện. Đã chúng ta mấy cái đế thống tiên môn người đều lên bảng, nếu ta không có đoán sai, còn lại hai cái này đế thống tiên môn bên trong, khẳng định cũng sẽ có người lên bảng. Thế nhưng là, cái này cũng đã nói rõ, bọn hắn khí vận so ta mạnh hơn. Nói đến đây, Bộ Lăng Vân theo bản năng siết chặt nắm đấm, thần sắc nghiêm túc, trong mắt tựa hồ có một tia không cam lòng. "Lăng Vân, ta tựa hồ nghe đến ngươi tiếng thở dài." Đột nhiên, một thanh âm vang lên, từ ngoài điện truyền vào. Một vị lão nhân đi vào đại điện, bộ Lăng Vân cùng Lăng Không Đạo đỉnh đỉnh chủ vội vàng hành lễ. Vị này thế nhưng là Lăng Tâm Nữ Đế phụ thân, chân chính đại đế cha, uy nghiêm chi thế, bá khí bên cạnh đầy loạn. Ở trước mặt hắn, Lăng Không Đạo đỉnh trên dưới tất cả mọi người cũng không dám đối hắn có chút bất kính. "Thái tổ, Thái tổ." Vân Đạo Trung đi tới đại điện bên trong, trực tiếp ngồi ở giữa nhất vị trí, nhìn xem phía dưới bộ Lăng Vân thật lâu. "Lăng Vân, tâm của ngươi có chút loạn. Bây giờ còn có Chân Thiên Thần Điện cùng Ngâm Thiên Tiên phủ người không có lên bảng, các ngươi đoán xem, kế tiếp sẽ là thế lực nào người lên trước bảng?" "Ta đoán là Chân Thiên Thần Điện." "Đánh rắm, Chân Thiên Thần Điện thực lực tại mấy cái đế thống tiên môn bên trong mạnh nhất, xếp hạng khẳng định tại Ngâm Thiên Tiên phủ phía trước." "Nói mọ nhạt, cái này lại không phải so đấu thực lực, so chính là khí vận, lại nói, liền xem như thực lực, cái gì thời điểm đến phiên Chân Thiên Thần Điện mạnh nhất?" "Chó ổ nào, đều yên tĩnh một điểm, các ngươi mau nhìn khí vận bảng, hạng 3 lập tức liền công việc quan trọng bày." Mọi người ở đây tranh luận kế tiếp thứ hạng là thế lực nào xuất hiện trước thời điểm, khí vận bảng hạng 3 rốt cục công bố ra, đám người ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng hạng 3, Dạ Trường Sinh cảnh giới, độ kiếp tứ trọng. Khí vận, đỏ, chuẩn đế. Thế lực, Chấn Thiên Thần Điện chuyên nhân. Ban thượng, thần thông, thiên thần nộ. Chấn Thiên Thần Điện. A. Màu đỏ khí vận, con của ta cũng là màu đỏ khí vận, chuẩn đế a. Nhìn thấy Dạ Trường Sinh lên bảng, Thiền Ly kích động bóp lấy Dạ Trường Sinh cổ không ngừng lay động, trên mặt hưng phấn khó mà che giấu. Tại sao lại tới? Dạ Trường Sinh trên mặt lập tức sắc mặt đỏ lên, phản phất sau một khắc liền muốn ngạt thở, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Đây đã là lần thứ 2 bị chính mình mẫu thân bóp cái cổ, mỗi một lần lực đạo đều như thế lớn, để hắn có chút không thở nổi. Xem ra sau này lại có loại sự tình này đến cách mình mẫu thân xa một chút, nếu là cứ như vậy bàn giao, vậy nhưng thật sự quá oan. Dạ Trường Sinh nhãn thần hướng phía Phượng Tiên Vũ nhìn lại, chỉ mình mẫu thân, hướng nàng phát ra xin giúp đỡ ánh mắt. Phượng Tiên Vũ không khỏi cười một tiếng, vội vàng đi đến đem hắn kéo mở. "Tốt tấu tử, ngươi lại không buông ra, ngươi cái này chuẩn đế chỉ tư nhi tử, lập tức liền muốn bị ngươi tự tay tổng táng." "Ha ha ha, ta cứ nói đi, kế tiếp công bố chính là Chân Thiên Thần Điện, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, nhất định phải ở chỗ này cùng ta tranh." "Thôi đi, cái này có gì ghê gớm đâu, cũng không phải so ai thực lực mạnh, chỉ là so khí vận thôi." "Câu nói này có chút quen tai a, đây không phải ta lời mới vừa nói nha. Đã Chấn Thiên Thần Điện người đã xuất hiện, như vậy kế tiếp giờ đến phiên Ngâm Thiên Tiên phủ đi." Đang khi nói chuyện, khí vận bảng kim mang bắn ra bốn phía, tên thứ 2 tiếp lấy công bố ra. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng tên thứ 2, Tể Mộc Lâm. Cảnh giới, độ kiếp ngũ trọng. Khí vận, đỏ, chuẩn đế. Thế lực, Ngâm Thiên Tiên phủ chuyên nhân. Ban thượng, thần thông, kỳ lân âm. Theo bầu trời một đạo nồng đậm màu đỏ hào quang giáng lâm, Tể Mộc Lâm danh tự trên khí vận bảng đại trán kim mang. Chương 280, khí vận bảng thứ 1 tên. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là Ngâm Thiên Tiên phủ. Mộc Lâm tiên tử chính là Vọng Nguyệt Đại Lục công nhận tuyệt thế thiên kiêu, nàng khí vận tự nhiên cũng là những ngày này kiêu bên trong cường thịnh nhất một cái. Nhìn qua khí vận bảng trên Tể Mộc Lâm danh tự, vô số trong mắt người toát ra ca ngợi cùng vẻ hân thượng. Tể Mộc Lâm, Ngâm Thiên Tiên phủ chuyên nhân, trừ Ngâm Thiên Đế quân bên ngoài, Ngâm Thiên Tiên phủ đường kim thiên phú mạnh nhất người. Nàng thiên phú so với Ngâm Thiên Tiên phủ phụ chủ Lạc Vũ Tâm còn phải mạnh hơn mấy lần có thừa. Cho dù là Dạ Trường Sinh, Bộ Lăng Vân đám người cùng mà so sánh với, đều muốn kém hơn một chút. Liên Liên Trường Sinh phàm trần đã từng tán dương qua nàng. Nếu nàng chân chính trưởng thành, như vậy nàng rất có thể trở thành kế Ngâm Thiên Đế quân về sau, Ngâm Thiên Tiên phủ cái thứ 2 đăng lâm đại đế cảnh giới người. Ngâm Thiên Tiên phủ. Lạc Vũ Tâm nhìn xem Tề Mộc Lâm, trong mắt hiện thị rõ vẻ hài lòng. Coi như không tệ, đem mặt khác đế thống tiên môn truyền nhân đều ép xuống, ngươi thế nhưng là nhóm chúng ta Ngâm Thiên Tiên phủ làm vẻ vang. Tề Mộc Lâm mỉm cười, nói ra, Mộc Lâm cũng bất quá là thứ 2 mà thôi, cái này đầu tiên là ai còn không có công bố đây, vạn nhất lại là cái khác đế thống tiên môn người đâu. Lạc Vũ Tâm như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy à, liền ngươi cũng chỉ có thể xếp tới tên thứ 2, vậy cái này thứ 1 tên là ai đây, sẽ không phải là ta đi. Tề Mộc Lâm khẽ cười nói, nếu thật sự là như thế, giác mộng kia Lâm trước hết sớm chúc mừng phụ chủ. Vẫn là thôi đi, liền ngươi cũng chỉ xếp tại tên thứ 2, chúng ta ngâm. Thiên Tiên phủ đã không có người có thể lên bảng. Theo khí vận bảng tên thứ 2 công bố, Vọng Nguyệt Đại Lục năm đại đế thống tiên môn người toàn bộ công bố ra. Cùng lúc đó, đám người cũng bắt đầu đối cái này khí vận bảng thứ 1 tên suy đoán. Nhanh, cái này khí vận bảng thứ nhất lập tức liền công việc quan trọng bày, tất cả mọi người đến đoán xem cái này thứ 1 tên sẽ là ai. Cái này còn có cái gì tốt đoán, khẳng định vẫn là đế thống tiên môn người. Không tệ, theo ta thấy, hẳn là vị kia đế thống tiên môn lão tổ cấp nhân vật. Nói vậy, bọn hắn đều sống bao lớn tuổi rồi, khí vận đã sớm hao tổn đến không sai biệt lắm, làm sao có thể còn có thể lên bảng? Kia Lý đạo tiên tiền bối nói thế nào, người ta cũng là sống lớn như vậy niên kỷ, không phải cũng lên cái này khí vận bảng. Theo ta thấy, ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời vang lên một đạo tiếng oanh minh, khí vận bảng cũng dập dờn đến hết sức lợi hại. Tới, tới, thứ 1 tên lập tức liền công việc quan trọng bày. Tất cả mọi người không cần nói, hảo hảo nhìn xem. Đám người im lặng, nuốt nước miếng một cái, nín thở, nhìn chằm chằm khí vận bảng, liền con mắt cũng không dám nháy một cái. Thời gian dần trôi qua, khí vận bảng lắng xuống, kim mang nở rộ đến so trước đó đều mạnh hơn thịnh. Ngay sau đó, khí vận bảng trên không, một đạo thất thải hào quang hạ xuống, chiếu rọi chư thiên, huy sái mà xuống. Thải hà. Đám người nhìn xem đầy trời thải hà, ánh mắt kinh ngị bất định. Thứ 1 tên còn chưa công bố, lại trước có hào quang giáng lâm, hơn nữa còn là thải sắc hào quang, đây rốt cuộc là? Sau một khắc, theo thất thải hào quang giáng lâm, đại đạo thanh âm vang lên, khí vận bảng thứ 1 tên rốt cục công bố. Vọng Nguyệt Đại Lục khí vận bảng thứ 1 tên, Sở Thiên Minh cảnh giới, độ kiếp đại viên mãn khí vận, thất thải, đại đế, thế lực, tán tu, minh quang đại đế hậu nhân, ban thưởng, minh quang đại đế phối kiếm, phi dương kiếm, phù khắc, trưởng thành hình. Oen. Theo khí vận bảng thứ một tên công bố, Vọng Nguyệt đại lục lại một lần nữa lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh ở trong. Thất thải khí vận, đại đế chi tư, toàn bộ Vọng Nguyệt đại lục người không một không khiếp sợ và phần. Liên liên đế thống tiên môn người cũng tại thời khắc này toàn diện tắt tiếng, tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời. Đại đế, chân chính đại đế khí vận a. Trong lòng mọi người bịch bịch nhảy không ngừng, như kia bờ biển đáng ngầm, tầng tầng sóng trùng điệp hướng hắn đánh ra mà đến, sôi trào mãnh liệt, sóng bình sóng hơi thở. Sở Thiên Minh, người kia là ai? Hắn lại là Minh Quang đại đế đời sau. Chưa từng nghe nói qua người này. Có đại giáo lao tổ lắc đầu, cho dù lấy bọn hắn nguyên bác học thức, kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói Minh Quang đại đế từng có bất luận cái gì hậu nhân. Liên liên trường sinh phàm trần cũng có chút giật mình. Hắn chính là cùng Minh Quang đại đế cùng một thời kỳ người, thẳng đến Minh Quang đại đế ly khai Vọng Nguyệt đại lục, hắn cũng chưa từng biết được hắn có hậu đại tồn tại. Kỳ quái, Minh Quang đại đế không có sáng tạo đạo thống, cũng chưa từng lập qua đế hậu, hắn hậu nhân là nơi nào tới? Đám người hồ nghi. Một thời gian, vô số đại thế lực người tìm đọc sách sử, đọc qua cổ điển, đem Minh Quang đại đế sự tích lật ra ra. Nhưng mà bọn hắn đều là không thu hoạch được gì, không có tìm được sau hậu đại tương quan bất luận cái gì dấu vết để lại. Sở Thiên Minh, Dạ Trường Sinh khẽ miệng thì thào, trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Nhìn hắn tu vi, đoán chừng tuổi tác cũng cùng bọn hắn không sai biệt nhiều. Bất trị bất giác, hắn liền nghĩ tới Huệ Thanh Y Liễu. Đồng dạng là tuyệt thế thiên kiêu, không biết rõ cái này Sở Thiên Minh cùng Huệ Thanh Y Liễu so sánh, ai có thể càng hơn một bậc. Thái tổ, ngài biết rõ cái này Sở Thiên Minh sao? Bộ Lăng Vân đối Vân Đạo Trung hỏi. Lấy Vân Đạo Trung tư lịch, lại là Lăng Tâm Nữ Đế phụ thân, nói không, chừng hắn có thể đối cái này Sở Thiên Minh biết được một hai. Nhưng mà kết quả để hắn thất vọng, đối mặt hắn hỏi thăm, Vân Đạo Trung cũng là lắc đầu. Dù là lấy kiến thức của hắn, đối với Minh Quang Đại Đế hậu nhân, hắn cũng không có một chút đầu mối. Chính là hắn xếp tại trên ta nha. Tề Mộng Lâm nhỏ giọng nói nhỏ. Lập tức, nàng khẽ môi vểnh lên, dần dần khơi gợi lên một vòng đường cong. Thử Tiêu Sơn bên trên, Tạ Thần hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hắn cũng không có bởi vì đại đế khí vận xuất hiện, biểu hiện ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Mà một bên Tạ Vân Sơn lại cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bất quá hắn khiếp sợ là cái này Sở Thiên Minh thân phận, chính là Minh Quang Đại Đế hậu nhân. Chính mình tiên tổ, từng là Minh Quang Đại Đế chiến tướng, hiện tại lại xuất hiện một vị Minh Quang Đại Đế hậu nhân. Chẳng lẽ nói, hắn cùng cái này Sở Thiên Minh ở giữa, từ nơi sâu xa, sẽ có một chút liên hệ sao? Thời gian dần trôi qua, bầu trời thải hà trở nên trong suốt, tiếp theo tiêu tán, đại đạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Vọng Nguyệt đại lục khí vận bảng tuyên bố xong xuôi, mời lên bảng người làm tốt ban thưởng tiếp thu chuẩn bị sau một khắc. 16 đạo lưu quang từ khí vận bảng bay ra, đi hướng Vọng Nguyệt đại lục các nơi. Vọng Nguyệt đại lục người cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhưng mà đối với Sở Thiên Minh, bọn hắn y nguyên cảm thấy hết sức tò mò. Một thời gian, Sở Thiên Minh cái tên này, tại Vọng Nguyệt đại lục nhấc lên nhiệt liệt thảo luận thủy triều. Đinh, chúc mừng tốc chủ nhiệm vụ hoàn thành, chấn điện thần thú cảnh giới đã toàn bộ tăng lên đến tiên tiên cảnh đỉnh phong. Theo khí vận bảng tuyên bố xong xuôi, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở cũng tại Tạ Thần trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Thú Nguyên, ngay tại rong rổi cùng kỳ ba thú đột nhiên sửng sốt một cái, bọn chúng ngừng lại, nhìn nhau đối phương. Bọn chúng đều phát hiện đối phương phát sinh biến hóa, cảnh giới đã đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh phong. Bất quá đối với đây, bọn chúng cũng không có biểu hiện ra cái gì dư thừa cảm xúc. Chợt, ba thú lại tiếp tục tiến lên, hướng về Thiên Đạo Thú Nguyên chỗ sâu chỉ chạy mà đi. Chương 281, Man Hoang Đại Lục. Khí vận bảng tuyên bố xong xuôi, Tạ Thần nói với Tạ Vân Sơn vài câu về sau, cũng chuẩn bị trở về Thiên Thần Đại Lục. Nhìn xem Tạ Thần dần dần rời đi thân ảnh, Tạ Vân Sơn lại lần nữa nhìn phía khí vận bảng, khóe miệng lẩm bẩm. Sở Thiên Minh, Thiên Thần Đại Lục, Thiên Đạo Điện. Vừa về tới Thiên Đạo Điện bên trong, Trương Động, Hồng Vân lão tổ, Khế Âm ba người đã trong điện chờ. Tốc độ của các ngươi vẫn rất nhanh nha, Tạ Thần thuận miệng nói. Điện chủ, điện chủ. Gặp Tạ Thần xuất hiện, ba người lúc này đối hắn chào. Tạ Thần nhẹ gật đầu, mở miệng nói, lần này điết bảng thế nào? Chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Trương Động dẫn đầu nói ra, điện chủ yên tâm, hết thảy thuận lợi, ta xem chung quanh người nhìn thấy thế lực bảng tuyên bố về sau, cảm xúc đều rất kích động, chắc hẳn Tam đỉnh đại lục người đều là như thế. Từ khi Hỗn Nguyên Điện bị Tạ Thần diệt về sau, Tam đỉnh đại lục lại một lần nữa khôi phục ngày xưa tường hòa. Rất nhiều đại thế lực người đều bởi vì Hỗn Nguyên Điện hủy diệt mà bày tiệc ăn mừng. Khi thấy bầu trời lại xuất hiện một cái thế lực bảng thời điểm, tất cả mọi người biểu hiện vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nội tâm không cầm được hưng phấn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngoại trừ tu vi bảng bên ngoài, Thiên Đạo Điện lại ban bố một cái thế lực bảng. Đồng thời cái này thế lực bảng trên ban thưởng, so tu vi bảng ban thưởng tốt hơn rất nhiều. Một chút đại thế lực người nhìn thấy chính mình trên tông môn bảng lại đạt được một cái khó có thể tin ban thưởng, bọn hắn hưng phấn đến đều muốn nhảy dựng lên. Bọn hắn đối Thiên Đạo Điện cảm kích khôn cùng, bên trong miệng càng là không câm miệng đàm đối Thiên Đạo Điện điện chủ ca ngợi lời nói ngữ. Có thế lực thậm chí vì đó chuyên môn chế tạo một cái bài vị, viết thượng Thiên Đạo Điện điện chủ, chuyên môn cúng phụng. Đồng thời phân phó môn hạ đệ tử, mỗi ngày đều muốn đối Thiên Đạo Điện điện chủ bài vị đi quỳ lạy chỉ lễ, hoặc là đem nó đặt ở giới luật đường, phàm là xúc phạm tông môn giới luật người, đều muốn tại hắn bài vị diện tiến lên đi sám hối cầu nguyện, lấy thỉnh cầu Thiên Đạo Điện điện chủ rộng lượng. Đương nhiên, Tạ Thần đối đây hết thảy không biết chút nào, hắn cũng chút nào không quan tâm. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải làm quá tổn hại hắn hình tượng sự tình, tùy tiện bọn hắn làm sao đi dạy vò cũng không đáng kể. Man Hoang Đại Lục cũng đồng dạng. Trương Động nói xong, Hồng Vân lão tổ tiếp lời nói. Tạ Thần nhẹ gật đầu. Lúc này, Khế Âm mở miệng nói, "Điện chủ, có chuyện ta muốn hướng ngài báo cáo." "Nói đi." Khế Âm nói ra, "Nhóm chúng ta tại đi vào Man Hoang Đại Lục về sau, phát hiện Tử Tiêu Sơn bên trên có một nữ hài, nhìn tuổi tác hẳn không phải là rất lớn. Ta nguyên lai tưởng rằng nàng là đánh bậy đánh bạ mới đi đến nơi này, bất quá nàng nói nàng là tìm đến nơi này chủ nhân, hẳn là tìm đến điện chủ ngài. Tìm ta? Tạ Thần kinh ngị một tiếng, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Khế Âm nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta để nàng tại nguyên chỗ chờ, nàng bây giờ còn tại nơi đó chờ lấy điện chủ ngài. Chẳng lẽ là tới tìm ta làm giao dịch? Tạ Thần ở trong lòng nghĩ đến. Chính hắn đều chưa từng đi Man Hoang Đại Lục, cũng không có đem Thiên Đạo Điện sự tình tại toàn bộ Man Hoang Đại Lục công bố ra ngoài. Theo lý thuyết hẳn là không người sẽ đến Thiên Đạo Điện tìm hắn mới đúng. Từ Khế Âm lời nói mới rồi đến xem, đối phương rõ ràng là giấu trong lòng mục đích mà đến, nàng tựa hồ cũng biết mình. Chuyện này là sao nữa? Tạ Thần cảm thấy có chút nghi hoặc. Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Tạ Thần đối ba người nói. Sau một khắc, bọn hắn liền cùng đi tiến vào Man Hoang Đại Lục quang môn bên trong, đi tới Man Hoang Đại Lục Thiên Đạo Điện bên ngoài. Man Hoang Đại Lục. Đây là một mảnh long trọng huy hoàng chi địa, so sánh Vọng Nguyệt Đại Lục cùng Tam Đỉnh Đại Lục, Man Hoang Đại Lục thì lộ ra càng thêm giàu có tang thương cảm giác. Nơi này không chỉ có lấy nhân tộc tụ đâm, cũng có được yêu tộc, thú tộc các tộc ở bên trong, các tộc diễn sinh. Từ Tiêu Sơn bên ngoài, chu vi chính là sa mạc một mảnh, núi cắt kéo dài, nguyệt tuyền chảy dài, cắt tuyền cộng sinh, y y y tựa nhau, rung động cõi trần. Là cái này sa mạc chi địa tăng lên một tia mở mịt lại giàu có sắc thái thần bí. Tạ Thần bốn người từ Thiên Đạo Điện bên trong đi ra, đi tới Từ Tiêu Sơn đỉnh. Nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, Tạ Thần nhất thời bị hắn hấp dẫn, ánh mắt không khỏi nhiều chú lưu một chút. Thấy thế, Khế Âm ba người cũng không quấy rầy, liền đứng bình tĩnh ở một bên, yên lặng chờ đợi tại nguyên chỗ. Thiếu nữ ngồi trên tảng đá hai tay chống lấy cái cằm, hai chân đong đưa không ngừng, chính cảm thấy nhàm chán nàng, nhìn thấy lúc trước rời đi Khế Âm hai người đã trở về, lập tức cao hứng bừng bừng hướng hắn chạy tới. "Tiền bối." Thiếu nữ vừa mới mở miệng, Khế Âm lập tức đối hắn làm một cái em mở lặng thủ thế, con mắt nhìn mắt Tạ Thần, ra hiệu nàng yên tĩnh. Thiếu nữ chú ý tới Tạ Thần, nhìn đối phương đối hắn dáng vẻ cung kính, mình bạch đây chính là người nàng muốn tìm. Nàng lúc này ngậm miệng lại, cũng không nóng nảy, cứ như vậy yên lặng đứng ở Khế Âm bên cạnh. Tạ Thần đứng trên Tử Tiêu Sơn, nhìn xem trung quanh ma huyễn phong tình cảnh tượng, cảm thụ được cái này màu vàng kim óng ánh gió nhẹ quét, không khỏi cảm thán nói: "Tình cảnh này, không khỏi làm ta nghĩ đến một bài khúc nhạc, ngược lại là mười phần hợp với tình hình." Nghe vậy, Khế Âm hiếu kỳ nói: "Không biết điện chủ nói tới chính là Hà Khúc Vui?" Một bên thiếu nữ cũng là nhìn xem Tạ Thần, ánh mắt hiếu kỳ, lại tràn đầy chờ mong. Tạ Thần cười cười, lập tức thông qua hệ thống thả một bài âm nhạc, tại Tử Tiêu Sơn đỉnh núi vang lên. "Quả mận Bắc A Lê, a a anh đào A Lê, toàn diện lấy ra tắm toàn diện lấy ra tắm." Nghe được đột nhiên một bài âm nhạc vang lên, Khế Âm, Hồng Vân lão tổ cùng Trương Động ba người sửng sốt một cái, lập tức liền cẩn thận lắng nghe. Không tệ, cùng lần này cảnh sát tôn lên lẫn nhau, cái này thủ khúc nhạc, sát thực vô cùng hợp với tình hình. Trương Động vuốt ve tròm râu của mình, gật đầu nói. Khế Âm cùng Hồng Vân lão tổ hai người cũng là cười một tiếng, đắm chìm trong cái này thủ khúc nhạc ở trong. Lúc này, thiếu nữ đột nhiên từ Khế Âm bên cạnh đi ra, lướt qua Tạ Thần, đi tới Tạ Thần bốn người phía trước, một khối bằng phẳng trên đất trống. Tạ Thần nhìn xem nàng, ánh mắt dừng lại tại nàng trên thân. Khế Âm ba người cũng là sửng sở, không biết rõ nàng muốn làm gì. Đang lúc mấy người không hiểu thời điểm, sau một khắc, thiếu nữ dương lên ngọc thủ, chân phải sau chuyển, hai đầu gối hơi cong, lập tức dáng người bắt đầu múa, cười như yên nhiên. Nương theo thân thể mềm mại của nàng lưu chuyển, váy cưa tung bay, màu vàng dây lụa dương nhẹ mà ra, nổi lên sóng lớn, cả người giống như tiên nữ. Thiếu nữ thướt tha dáng múa, tại Tạ Thần cùng Khế Âm ba người trong mắt từng cái mê ly. Tạ Thần bốn người ai cũng không nói, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, xem xét vị này thiếu nữ loan hồi phượng chứ. Theo một bài sơn cha a lê, tại cái này tráng lãm chỉ cảnh phụ trợ dưới, thiếu nữ mở ra dáng múa tô điểm, phảng phất nàng đã cùng chúng quanh hòa thành một thể, tại giữa thiên địa nhẹ nhàng nhảy múa. Thời gian dần trôi qua, âm luật đình chỉ, thiếu nữ cũng ngừng lại, hoàn mỹ tiết tấu cùng hắn phù hợp với nhau, không có một tia mất cân đối. 3 3 3, tiếng vỗ tay vang lên, Hồng Vân lão tổ ba người không khỏi vì đó lớn tiếng khen hay. Ngày không tệ. Tạ Thần mở miệng, cũng là đối thiếu nữ dáng múa biểu thị khẳng định. Tạ ơn. Thiếu nữ nói, trên mặt cười mười phần vui vẻ. Tạ Thần tiếp tục nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Khinh La. Thiếu nữ thanh âm truyền đến, đối Tạ Thần nở nụ cười xinh đẹp. Chương 282, bí mật giao dịch. Khinh La, tên không tệ. Tạ Thần mở miệng, nhìn về phía Man Hoang Đại Lục Thiên Kiêu bảng. Thiên Kiêu bảng phía trên cũng không có tên của nàng, cảnh giới cũng chỉ có nguyên anh nhất trọng. Tạ Thần nói ra, ngươi rất ưa thích khiêu vũ. Khinh La nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, ta một mực có giấc mộng nghĩ, hy vọng có một ngày, ta có thể tại Man Hoang Đại Lục tất cả mọi người trước mặt khiêu vũ, ta hy vọng bọn hắn đều có thể nhìn thấy ta vũ đạo. Tạ Thần cười cười, thản nhiên nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, bất quá ngươi thật sự có cái này tiềm lực. Ngươi đến Tử Tiêu Sơn là tới tìm ta? Khinh La không xác định, bất quá y nguyên gật đầu nói, đúng vậy, ta là tới tìm nơi này chủ nhân, ngươi hẳn là nơi này chủ nhân a. Tạ Thần hồi đáp, gọi ta điện chủ là được rồi. Là? Điện chủ? Khinh La ngừng một chút nói, cùng ta tiên thiên đạo điện đi. Tạ Thần nhẹ gật đầu, nói xong câu đó, đầu hắn cũng không trở về trực tiếp tiến vào thiên đạo điện bên trong. Khinh La cùng Khế Âm ba người theo sát phía sau. Tạ Thần ngồi tại bàn ngọc trước bồ đoàn bên trên, nhìn xem trước mặt Khinh La, đối hắn sử dụng thiên đạo vọng khí thuật. Tính danh: Khinh La, cảnh giới: Nguyên anh nhất trọng, chủng tộc: Nhân tộc, thế lực: Thiên Tù Hoàng Thổ Đường Đại Thánh Nữ, mục đích: căn cứ tộc lao chỉ dẫn tới đây, chuyến tới để tìm kiếm vạn năm trước mất tích Thiên Tù thú hoàng khối thứ 4 mặt nạ hạ lạc, thật đúng là tới tìm hắn làm giao dịch. Tạ Thần mặt ngoài không có chút rung động nào, bất quá trong lòng lại hết sức ngoài ý muốn. Tạ Thần trong lòng nghĩ đến, căn cứ tộc lao chỉ dẫn tới đây, cái này tộc lão lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả chính mình tồn tại đều có thể biết rõ. Không nên a, ta không phải có thể che đậy bất kỳ suy tính sao? Đối phương là thế nào biết đến? Điện chủ, ta muốn xin nhờ ngài một sự kiện. Lúc này, Khinh La trước tiên mở miệng. Có lẽ là trước đó nói chuyện với Tạ Thần cảm giác còn nhẹ lòng, cho nên tại Tạ Thần trước mặt, nàng cũng không có bao nhiêu khẩn trương cảm giác. Tạ Thần cười cười, nói ra, ngươi tới đây là vì tìm Thiên Tổ thú hoàng mặt nạ đi. Nghe vậy, Khinh La đầu tiên là giật mình, tiếp theo biểu hiện ra vẻ mặt kinh hỉ tới. Điện chủ ngươi thật lợi hại, ta đều cái gì còn chưa nói đây, ngươi liền đã nói ra trước đã. Xem ra tộc lão thật không có nói sai, nơi này thật có thể tìm tới mặt nạ hạ lạc. Ồ, các ngươi tộc lão biết rõ ta? Tạ Thần thử hỏi. Nghe vậy, Khinh La lắc đầu, nói ra, hắn cũng không biết rõ, bất quá hắn có một cái rất lợi hại thuật bói toán. Căn cứ hắn xem bói kết quả, tộc lão chỉ nói là, hướng cái phương hướng này đi, có một khối đặc thù chỉ địa, ở nơi đó có lẽ có thể tìm tới mặt nạ manh mối. Nhưng là, khối này đặc thù chỉ địa là cái gì, cụ thể ở nơi nào, hắn quẻ tượng biểu hiện không ra, hắn cũng không dám hướng xuống xem bói. Ta cũng là gặp ngọn núi này có chút đặc biệt, cho nên liền tiến vào núi này bên trong, không nghĩ tới ở trên đỉnh núi phát hiện Thiên Đạo Điện. Trước đó trên trời đột nhiên xuất hiện thế lực bảng chính là từ Thiên Đạo Điện ban bố, cho nên ta liền suy nghĩ, tộc lão nói tới đặc thù chỉ địa, hẳn là cái này Thiên Đạo Điện. Thì ra là thế, Tạ Thần trong lòng sáng tỏ. Ta đã nói rồi, muốn suy tính hắn, cho dù là đại đế cũng không thể làm được, chỉ là một cái thế lực tộc lão, làm sao có thể suy tính ra chỗ ở của hắn. Bất quá có thể suy tính ra Thiên Đạo Điện phương vị, cũng coi là không tệ, cái này tộc lão coi như có chút bản sự. Mở ra nghi vấn, Tạ Thần cũng liền không còn. Vận khí của ngươi xác thực không tệ, đã ngươi nghĩ biết rõ mặt nạ hạ lạc, như vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng cầm đồ vật đến đổi sao? Nghe vậy, Khinh La sửng sốt một chút, khó hiểu nói, điện chủ, ngươi nói là cái gì đồ vật ta? Tạ Thần cười cười. Sau đó, hắn liền nói với Khinh La một chút Thiên Đạo Điện quý củ. Nguyên lai còn muốn dùng đồ vật đến trao đổi a? Khinh La có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, người ta cùng ngươi không thân chẳng quen, luôn không khả năng vô duyên vô cớ nói cho ngươi muốn tin tức đi. Khinh La trầm tư một lát, lập tức lấy ra một túi bảo vật ra, đặt ở bàn ngọc bên trên. Điện chủ, ngươi nhìn cái này có thể chứ? Tạ Thần vận dụng hệ thống quét hình, lập tức mở miệng nói, có thể. Đó lấy, hắn vung tay lên, trên bàn bảo vật bị hắn thu vào hệ thống không gian. Khinh La có chút thì đau, bất quá nàng thân là Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ, vì Thiên Tù Hoàng Thổ, nàng cũng nhất định phải làm như vậy. Đinh, hệ thống suy tính hoàn thành, kết quả đã tự động gửi đi cho túc chủ. Không đến một lát, hệ thống liền đem suy tính kết quả cáo chi Tạ Thần. Khi thấy hệ thống suy tính kết quả về sau, Tạ Thần trong lòng cũng là chấn kinh một phen. Cái này Thiên Tù thú hoàng khối thứ 4 mặt nạ, vậy mà tại Thiên Thần Đại Lục, Nam Vực Yêu Thần Điện. Nguyên lai tưởng rằng mặt nạ này sẽ ở Man Hoang Đại Lục cái góc nào giấu ra đây, không nghĩ tới cái này đều đã giấu đến thế giới khác, chạy đến Thiên Thần Đại Lục đi. Mà lại mặt nạ này là vạn năm trước mất tích, xem ra nó rất sớm đã tại Thiên Thần Đại Lục. Bất quá những này không có quan hệ gì với Tạ Thần, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau một khắc, Tạ Thần đưa tay phải ra, một viên ngọc giản xuất hiện, đem nó đưa cho Khinh La. Khinh La tiếp nhận ngọc giản về sau, trên mặt biểu lộ đầu tiên là có vẻ hơi hưng phấn. Ngay sau đó, nét mặt của nàng lại đột nhiên trở nên không hiểu thương cảm, trong mắt còn tràn đầy một tia lo lắng, bên trong còn kèm theo một chút không đành lòng. Chợt, Khinh La nhìn về phía Tạ Thần, giống như là làm xuống cái gì quyết tâm, lại lấy ra một kiện bảo vật, đặt ở Tạ Thần trước mặt. "Điện chủ, ta còn có một việc nghĩ mời ngươi giúp bận điệu." Khinh La nói. Tạ Thần nghi ngờ nói, "Ồ, ngươi nói, lại còn có một việc, cái này không phải là đột nhiên mới có quyết định này a?" Khinh La dừng một chút, mở miệng nói, "Điện chủ, đây là ta cá nhân thỉnh cầu. Một đoạn thời gian sau, ngươi đã quyết định sao?" Tạ Thần nghiêm nghị mở miệng, đối Khinh La nói. Một bên Khế Âm ba người cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Khinh La nhãn thần mười phần chân kinh. Khinh La thở sâu một hơi, đối Tạ Thần lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung. "Đúng vậy, ta đã quyết định." Tạ Thần không nói, nhìn chằm chằm Khinh La nhìn thật lâu. Đó lấy, Tạ Thần lại lần nữa vung tay lên, đem bàn ngọc trên bảo vật thu vào hệ thống không gian. "Chuyện này ta quả thật có thể làm được, đã ngươi đã quyết định, vậy thì tốt, giao dịch thành lập." Nghe vậy, Khinh La lại lần nữa nở nụ cười, lộ ra mười phần buông lỏng. "Đa tạ điện chủ." Tạ Thần cười cười, không nói thêm gì. "Điện chủ, vậy ta có thể ly khai sao?" Khinh La hỏi. Tạ Thần nhẹ gật đầu, nói ra, "Đi thôi." Đó lấy, Khinh La cầm ngọc giản, lại lần nữa đối Tạ Thần cùng Khế Âm ba người bái một cái, cáo biệt bọn hắn, liền đi ra Thiên Đạo Điện. "Điện chủ." Khế Âm đi tới, thần sắc dị dạng, muốn nói cái gì, nhưng lại im bặt mà dừng. Tạ Thần nhìn nàng một cái, tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của nàng, lắc đầu nói, "Đây là chính nàng quyết định, nhóm chúng ta có thể làm, chính là tôn trọng lựa chọn của nàng." Chương 283: Tiến về Thiên Thần Đại Lục. Nghe vậy, Khế Âm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Trương Động cùng Hồng Vân lão tổ hai người cũng đứng ở nơi đó, trong mắt tựa hồ toát ra một tia tiếc hận. Tạ Thần nhìn bọn hắn ba người một chút, cười nhạt nói, "Ba người các ngươi hiện tại cũng nên tiếp tục đi tu luyện, cái gì thời điểm đạt tới Hóa Thần đại viên mãn, cái gì thời điểm lại đến gặp ta. Còn có Trương Động cùng Hồng Vân, hai người các ngươi, mỗi người ít nhất phải lĩnh ngộ một đầu pháp tắc mới có thể xuất quan, nếu không, hai người liền một mực đợi trong Thiên Đạo Bia đi." "Vâng, điện chủ." Khế Âm nhẹ gật đầu. Nàng ngược lại là không quan trọng, dù sao nàng đã lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, chỉ cần tu vi đạt tới Hóa Thần đại viên mãn là đủ. Lấy nàng tại Thiên Đạo Bia tốc độ tu luyện, không được bao lâu liền có thể đạt tới Hóa Thần đại viên mãn. "Là điện chủ." Hồng Vân lão tổ nói chuyện với Trương Động thanh âm tương đối nhỏ âm thanh, tựa hồ có vẻ hơi chần chờ. Tuy nói hai người bọn họ trước đó lời thề son sắt hướng Tạ Thần cam đoan qua, bất quá trong lòng vẫn còn có chút không tự tin. Tạ Thần cười cười, chọc duỗi tay ra đến, ba cái tiên cảnh đột phá đan xuất hiện tại hắn trong tay. "Đột phá đan đã chuẩn bị cho các ngươi tốt, cái gì thời điểm có thể tới các ngươi trong tay, vậy phải xem cố gắng của các ngươi." Nhìn xem Tạ Thần trong tay ba cái tiên cảnh đột phá đan, Hồng Vân lão tổ cùng Trương Động trong mắt của hai người lập tức toát ra tình quang. Đan dược tán phát mùi thơm ngát kích thích hai người bọn họ thần kinh, đem nó trong lòng kia xóa chần chờ quét qua mà đi, để hai người bọn họ lòng tin đột nhiên tăng gấp bội. Điện chủ, ngài đều như thế tín nhiệm chúng ta, nhóm chúng ta làm sao cũng sẽ không để ngài thất vọng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Đạo Bia tu luyện. Hồng Vân lão tổ cùng Trương Động hai người phảng phất bị cái gì to lớn kích thích, cũng không đợi Tạ Thần mở miệng, trực tiếp bước vào quang môn bên trong, đi hướng Thiên Đạo Bia phương hướng. Gặp đây, Tạ Thần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói thêm gì, đem tiên cảnh đột phá đan thu vào. Điện chủ, vậy ta cũng đi trước. Khế Âm mở miệng, so sánh hai người khác, nàng ngược lại lộ ra rất trầm ổn. Tạ Thần nhẹ gật đầu, đi thôi. Ly khai Thiên Đạo Điện, Khinh La mở ra ngọc giản. Thiên Thần Đại Lục, Yêu Thần Điện. Ngọc giản không có vào Khinh La mi tâm, Khinh La biết được Thiên Tổ thú hoàng mặt nạ chỗ. Mặc dù không biết mặt nạ tại sao lại tại Thiên Thần Đại Lục, nhưng đã tìm được mặt nạ vị trí, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó cầm về. Chợt, Khinh La lấy ra một cái màu vàng kim óng ánh viên cầu, phía trên còn viết Thiên Tổ hai chữ. Cùng phá giới phù công năng, nó có thể làm cho người tại đại lục ở giữa xuyên thẳng qua. Nhưng lại cùng phá giới phù có chút khác biệt, nó cũng không phải là hàng dùng một lần, nhưng cũng có được một chút sử dụng hạn chế cùng làm lệnh thời gian. Chỉ có thể ở ngang nhau đại lục, cùng thấp hơn Man Hoang đại lục vị diện xuyên thẳng qua. Mà quy tắc đẳng cấp tại cái này phía trên đại lục thì không cách nào khóa chặt hắn phương vị, không thể đến đạt. Khinh La tuyển định Thiên Thần Đại Lục vị trí, mở ra màu vàng kim óng ánh viên cầu. Theo màu vàng kim óng ánh viên cầu phát ra chói mắt bạch mang, Khinh La bị hắn bao phủ. Sau một khắc, nàng cả người đều từ nơi này biến mất, không có tại nguyên chỗ lưu lại bất luận cái gì ký hiệu. Thiên Tù Hoàng Thổ, một vị lão người như là cảm ứng được cái gì, chợt ngưng bước chân, ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía Tử Tiêu Sơn Vương. Hướng. Xem ra, mặt nạ hạ lạc tìm được. Lão nhân chậm rãi mở miệng. Ngay sau đó, hắn nhếch miệng lên một vòng thần bí tiêu dung. Vọng Nguyệt Đại Lục, Chấn Thiên Thần Điện. Ngươi lại muốn đi Thiên Thần Đại Lục? Thiên Ly nhìn xem Dạ Trường Sinh, ánh mắt có chút kinh nghi. Trước đó Dạ Trường Sinh tìm Thiên Ly muốn phá giới phủ, bị khí vận bảng nhất bảng cắt đứt. Bây giờ khí vận bảng đã tuyên bố xong xuôi, ban thưởng cũng lấy được, Dạ Trường Sinh lại lần nữa nói với Thiên Ly lên đi hướng Thiên Thần Đại Lục sự tình. Dạ Trường Sinh nhẹ gật đầu, khẳng định nói, đúng thế. Một bên Phượng Thiên Vũ cũng có chút nghi hoặc. Trước đó Dạ Trường Sinh đi Thiên Thần Đại Lục là vì tìm kiếm Thiên Thần Hoa tới cứu hắn mẫu thân, vậy lần này hắn đi Thiên Thần Đại Lục lại là vì cái gì? Trường Sinh, ngươi đi Thiên Thần Đại Lục làm gì? Phượng Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi. Sau đó, Dạ Trường Sinh liền cùng với nàng hai giảng thuật Diệu Nhật Yêu Hoàng sự tình. Thối tiểu tử, loại sự tình này ngươi làm sao không nói sớm? Thiên Ly nhìn xem Dạ Trường Sinh, trong mắt tựa hồ có chút trách cứ. Diệu Nhật Yêu Hoàng đối nàng thế nhưng là có hai lần ân tình, Diệu Nhật Yêu Hoàng sự tình, nàng tự nhiên cũng phải tha ở trong lòng. Dạ Trường Sinh nói ra, ta trước đó hỏi ngươi muốn phá giới phủ chính là muốn nói cho ngươi, ai biết rõ khí vận bảng đột nhiên khai bảng, cho nên liền đợi đến niết bảng kết thúc sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Ly nhẹ gật đầu, mở miệng nói, được chưa, vậy ta cũng muốn đi. Một bên Phượng Thiên Vũ cả kinh nói, tẩu tử, ngươi cũng muốn đi? Đúng a? Thiên Ly cười nói, mẫu thân, ngươi đi làm gì? Dạ Trường Sinh híp híp mắt, tựa hồ có chút không quá nguyện ý. Thiên Ly chừng Dạ Trường Sinh một chút, thế nào, ta không thể đi sao? Dạ Trường Sinh cảm giác được Thiên Ly trong mắt một đạo lợi mang hiện lên, trong lòng lập tức lộn bộ một cái. Ê, không phải là không thể được, chỉ là cái này phá giới phủ chỉ có 3 tấm, cái này vừa đi vừa về tiêu hao một trường, ngươi nếu là đi, kia một người khác làm như thế nào trở về? Cái này, Thiên Ly suy tư một cái, tựa như là như thế cái đạo lý. Phượng Thiên Vũ cười cười, đối Thiên Ly nói ra, tẩu tử, ngươi cứ yên tâm đi, đã vị kia tiền bối tìm được Trường Sinh, vậy đã nói rõ vị tiền bối này đối với hắn có lòng tin, tin tưởng Trường Sinh nhất định có thể giải quyết. Ngươi liền ở lại chỗ này đi, cùng lắm thì ta lại nhiều cùng ngươi mấy ngày. Thiên Ly lại lần nữa suy tư một lát, khẽ thở dài, vậy được rồi. Đã phá giới phù không đủ, kia nàng cũng chỉ có thể từ bỏ, xem ra cái này phá giới phù có cơ hội nhất định phải nhiều đến một chút mới được. Đón lấy, Thiên Ly liền lấy ra hai tấm phá giới phù, giao cho Dạ Trường Sinh. Đa tạ mẫu thân. Dạ Trường Sinh tiếp nhận phá giới phù, chuẩn bị tiến về Thiên Thần Đại Lục. Vân vân. Lúc này, Thiên Ly đột nhiên gọi lại Dạ Trường Sinh. Mẫu thân, còn có chuyện gì sao? Dạ Trường Sinh không hiểu nhìn xem Thiên Ly. Sau một khắc, Thiên Ly kéo Dạ Trường Sinh tay, lại lấy ra đồng dạng đồ vật, đem nó đặt ở trên lòng bàn tay của hắn. Cái này lệnh bài, ngươi lấy được. Đây là. Dạ Trường Sinh mở to hai mắt, nhìn xem Thiên Ly giao cho mình lệnh bài, có chút ngoài ý muốn. Diệu Nhật Yêu Hoàng lệnh bài, không phải bị chính mình mẫu thân đột phá tiên cảnh dùng hết nha. Thiên Ly nói ra, cái này lệnh bài ta đã sử dụng qua, hiện tại bất quá là mai phổ thông lệnh bài mà thôi. Ngươi đi nơi đó không được cho thấy thân phận của ngươi à, ngươi đến vậy sau này, đem cái này mai lệnh bài đưa cho bọn hắn nhìn, dạng này bọn hắn mới có thể tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Dạ Trường Sinh lại lần nữa nhìn Thiên Ly một chút. Mặc dù mình mẫu thân bình thường nhìn có chút lớn tùy tiện, nhưng thời khắc mấu chốt nàng vẫn là nghĩ rất chú đáo. Vâng, hài nhi minh bạch. Dạ Trường Sinh nói. Trường Sinh, chú ý an toàn. Phượng Thiên Vũ dặn dò. Dạ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn liền sử dụng phá giới phủ, lại lần nữa đi hướng Thiên Thần Đại Lục. Chương 284, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Thiên Thần Đại Lục, Yêu Thần Điện. Đao Thương Hải đứng tại một chỗ lầu các bên trên, ánh mắt nhìn ra xa phương xa, nhãn thần mê ly, không biết rõ trong lòng suy nghĩ cái gì. Thương thế của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ cần mấy ngày nữa liền có thể triệt để khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn khí tức cũng biến thành cùng dĩ vãng không đồng dạng. Hắn lúc này, toàn thân trên dưới, thình lình tản ra độ kiếp kỳ khí tức. Đao Thương Hải đã từ nguyên anh kỳ đột phá, trở thành một tên độ kiếp kỳ cường giả. Cùng Thương Phi Vũ, hắn cũng bước vào độ kiếp nhất trọng cảnh giới. Đang suy nghĩ cái gì đây? Đột nhiên, một thanh âm sau lưng Đao Thương Hải vang lên, "Yêu Thiếu Hoàng đi tới." Đao Thương Hải lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía sau lưng người tới. "Thiếu Hoàng huynh." Yêu Thiếu Hoàng đi tới Đao Thương Hải bên người, đánh giá hắn một chút, lập tức khỏe miệng nở nụ cười. "Không nghĩ tới ngươi lần này không chỉ có không có chết, ngược lại còn nhân họa đắc phúc, đột phá đến độ kiếp nhất trọng, không hổ là sát lục chỉ thể, quả nhiên lợi hại." Nghe vậy, Đao Thương Hải cười khổ một tiếng, cũng không có phủ nhận Yêu Thiếu Hoàng suy đoán. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết rõ, hắn có thể đột phá, cũng không phải là bởi vì sát lục chỉ thể, mà là bởi vì Vô Trần. Mặc dù hắn lúc ấy ở vào trong hôn mê, bất quá hắn ý thức lại là thanh tỉnh, Vô Trần làm hết thảy, hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Vô Trần vì cứu Đao Thương Hải, đem linh lực của mình một tia không lưu toàn bộ rót vào Đao Thương Hải thể nội. Không chỉ có đem Đao Thương Hải từ tử thần trong tay kéo lại, càng làm cho hắn khí tức tăng vọt, xông phá nguyên anh kỳ gông cùng xiển xích, trực tiếp đột phá đến độ kiếp kỳ. Bất quá, loại lực lượng này tăng lên, Đao Thương Hải tình nguyện không muốn. Hắn thà rằng hy sinh chính mình, cũng không muốn nhìn thấy Vô Trần vì cứu hắn mà chết, Đao Thương Hải trong lòng mười phần tự trách. Đây hết thảy, hay là bởi vì hắn quá yếu? Đao Thương Hải nói ra, còn muốn đa tạ Thiếu Hoàng huynh cùng Thiếu Khanh huynh cứu giúp, không phải, ta khả năng đã chết tại Thương Phi Vũ trên tay. Yêu Thiếu Hoàng không có vấn đề nói, ta cũng bất quá là nhất thời hưng khởi thôi, nhóm chúng ta những này leo lên tiên kiêu bảng người bên trong, là thuộc Thương Phi Vũ, ta có chút thấy ngứa mắt, người này rất tà tính nặng. Ta cảm thấy ngươi người này còn không tệ, cho nên nhóm chúng ta mới cứu được ngươi. Nghe vậy, Đao Thương Hải lại lần nữa đối Yêu Thiếu Hoàng biểu thị ra cảm tạ. Yêu Thiếu Hoàng tiếp tục nói, suýt nữa quên mất chính sự, ngươi cái kia ma tộc bạn gái tới tìm ngươi, ta đến chính là vì nói cho ngươi một tiếng. Thanh Điệp. Đao Thương Hải giật mình, nàng sao lại tới đây? Mà lại nàng lại là làm sao biết mình ở chỗ này? Sau một khắc, Đao Thương Hải tựa hồ lại cảm thấy có chút không đúng, Yêu Thiếu Hoàng vừa rồi giống như xưng chỉ Thanh Điệp vì mình bạn gái. Lập tức, mặt của hắn bá một cái liền đỏ lên. Không không, không phải. Thiếu Hoàng huynh, nhóm chúng ta còn không có xác định đây, Thanh Điệp nàng không phải. Đao Thương Hải vội vàng giải thích, lại có vẻ có chút ấp a đúng, một miệng không rõ. Yêu Thiếu Hoàng không có vấn đề nói, không cần giải thích, xác thực không xác định đều, bây giờ còn có ai còn không biết rõ hai người quan hệ. Nghe vậy, Đao Thương Hải trầm mặt lại, cũng không còn phản bác. Cái này đã trở nên mọi người đều biết sao? Ngươi còn tại sững sờ nơi này chờ lấy làm gì, lại không đi gặp nàng ta coi như đổi người. Yêu Thiếu Hoàng nhắc nhở. Đao Thương Hải kịp phản ứng, vội vàng hướng Yêu Thiếu Hoàng nói một tiếng cảm ơn, lập tức liền rời khỏi nơi này. Đao Thương Hải ra Yêu Thần Điện, lập tức liền thấy Chỉ Thanh Điệp đứng ở nơi đó chờ. Thanh Điệp. Đao Thương Hải hô một tiếng, hướng về Chỉ Thanh Điệp chạy tới. Đao công tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chỉ Thanh Điệp cười nói. Nhìn thấy Đao Thương Hải nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, nàng cũng bỏ đi tâm tới. Đao Thương Hải đi tới Chỉ Thanh Điệp trước mặt, trong mắt để lộ ra kinh hỉ. Thanh Điệp, ngươi làm sao lại tới đây, ngươi là chuyên môn tới tìm ta sao? Chỉ Thanh Điệp gật đầu nói, ta nghe nói ngươi cùng kia Thương Phi Vũ đánh một trận, về sau liền không có tung tích của ngươi. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, liền đi tìm điện chủ, lúc này mới biết rõ ngươi tại Yêu Thần Điện, cho nên ta tìm tới. Nghe vậy, Đao Thương Hải trong lòng có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới Chỉ Thanh Điệp lo lắng như vậy chính mình, vì mình, còn cố ý đi tìm Tạ Thần hỗ trợ. Thanh Điệp, cảm ơn ngươi. Đao Thương Hải mở miệng, hắn không biết rõ nên nói cái gì cho phải, nửa ngày chỉ biệt xuất một câu nói như vậy. Chỉ Thanh Điệp là người, lập tức cười nói, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta cũng yên lòng. Nói đến đây, nàng dừng một cái. Đã ngươi không sao, kia, ta liền đi về trước. Nói xong câu đó, Chỉ Thanh Điệp liền định quay người rời đi. Đừng. Đao Thương Hải vội vàng đưa tay giữ nàng lại. Đao Thương Hải cùng Chỉ Thanh Điệp ngọc thủ tiếp xúc, hai người đồng thời đỏ mặt lên. Đón lấy, Đao Thương Hải vội vàng buông lỏng ra Chỉ Thanh Điệp tay, túi đầu không dám nói lời nào. Chỉ Thanh Điệp cũng là túi đầu xuống, trên mặt đỏ ửng không ngừng lan tràn. Một thời gian, hai người ai cũng không nói. Thời gian phảng phất cấm chỉ tại giờ khắc này. Một bên Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Hai người bọn họ cắt dựa vào Yêu Thần Điện hai mảnh ở hai bên cửa điện phía trên, đem Đao Thương Hải cùng Chỉ Thanh Điệp lẫn nhau nói chuyện đều nghe đi vào. Cũng không biết rõ hai người bọn họ đang cười thứ gì, tóm lại chính là như vậy nở nụ cười. Thanh Điệp, Đao Thương Hải, ta tìm tới ngươi. Đao Thương Hải vừa mới mở miệng, đột nhiên một thanh âm vang lên, ngắt lời hắn. Đao Thương Hải, Chỉ Thanh Điệp, Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng. Bốn người đồng thời giật mình, đột nhiên hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cũng liền tại lúc này, một đạo bóng người từ trong bóng tối đi ra. Vừa thấy được người này, Đao Thương Hải nắm đấm lập tức nắm nổi gân xanh, hai mắt muốn rách cả mí mắt. Người tới chính là Thương Phi Vũ. Bởi vì Thương Phi Vũ không có nhìn thấy Tạ Thần, từ Tử Tiêu Sơn ly khai về sau, hắn lúc đầu dự định trở lại Thương Lan Thánh Tông. Mà ở trên đường trở về, hắn đột nhiên phát hiện Chỉ Thanh Điệp tung tích, mà lại hắn phát hiện Chỉ Thanh Điệp đi quá khứ phương hướng, đúng là thông hướng Nam vực phương hướng. Chỉ Thanh Điệp cùng Đao Thương Hải quan hệ, Thương Phi Vũ tự nhiên cũng biết rõ một chút. Thương Phi Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đi theo, nói không chừng có thể tìm tới Đao Thương Hải chỗ. Bằng hắn bây giờ độ kiếp kỳ tu vi, Chỉ Thanh Điệp căn bản không có khả năng phát hiện được hắn. Thế là, hắn liền đi theo Chỉ Thanh Điệp, một đường đi tới Yêu Thần Điện. Kết quả không ngoài sở liệu, quả nhiên, hắn ở chỗ này phát hiện Đao Thương Hải. Lúc đầu Thương Phi Vũ còn muốn đợi thêm một lát, nhưng khi hắn nhìn thấy Đao Thương Hải cùng Chỉ Thanh Điệp hai người như vậy bộ dáng, đơn giản chính là bị tội thụ, thật sự là tra tấn. Rốt cục, hắn cũng nhịn không được nữa, không tiếp tục cần giấu, lúc này liền hiện thân ra. Thương Phi Vũ. Đao Thương Hải phẫn nộ mở miệng, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Thương Phi Vũ cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn xem Đao Thương Hải, trong mắt bắn ra vô hạn sát cơ. Song Phương Dương cung bạc kiếm, tựa hồ sau một khắc hai người liền muốn đánh. Chương 285, Thương Phi Vũ tuyên chiến. Thương Phi Vũ, hắn làm sao lại tới đây, chẳng lẽ nói? Chỉ Thanh Điệp thần sắc chấn động, trong lòng đã đoán cái đại khái. Không tệ, ta là theo chân ngươi qua đây, ta còn phải đa tạ ngươi đây, nếu không phải ngươi, ta còn thực sự không biết rõ cái này tiểu tử nguyên lai trốn ở chỗ này. Thương Phi Vũ đối Trì Thanh Điệp cười lạnh, ánh mắt vừa nhìn về phía Đao Thương Hải. Có lỗi với Đao công tử, ta thật không biết rõ. Trì Thanh Điệp nhìn xem Đao Thương Hải, nội tâm vô cùng tự trách. Đối với cái này, Đao Thương Hải chỉ là thờ ơ cười cười, nhẹ phẩy một cái mái tóc của nàng. Không có chuyện gì Thanh Điệp, vừa vặn ta cùng hắn còn có sổ sách có thể coi là đây. Đao Thương Hải an ủi một cái Trì Thanh Điệp, lại lần nữa nhìn về phía Thương Phi Vũ, nhãn thần lại trở nên lạnh lùng. Mạng của ngươi vẫn còn lớn nha, bị thương nặng như vậy thế mà. Hả? Thương Phi Vũ nói được một nửa, đột nhiên thần sắc biến đổi, có vẻ hơi chấn kinh. Ngươi vậy mà đột phá đến độ kiếp kỳ, cái này sao có thể? Thương Phi Vũ khó có thể tin, Đao Thương Hải trước đó rõ ràng mới là nguyên anh bắt trọng cảnh giới, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy. Lúc này mới qua nhiều thời gian dài, hắn không chỉ có thương thế cơ hồ muốn khỏi hẳn, tu vi cũng đột phá đến độ kiếp kỳ, cảnh giới trở nên giống như chính mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đao Thương Hải cười lạnh một tiếng, nói ra, có lẽ là ta mệnh không có đến tuyệt lộ, tại giải quyết rơi trước ngươi, thượng thiên còn không nguyện ý nhìn thấy ta chết. Nghe vậy, Thương Phi Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười khẽ. Ha ha ha. Đao Thương Hải, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến độ kiếp kỳ, đã cảm thấy cùng ta có một trận chiến thực lực. Ta có được chí tôn thể, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Dù là ngươi ta cùng là độ kiếp kỳ, ngươi cũng như thường không phải là đối thủ của ta. Lần trước may mắn để ngươi chạy thoát rồi, lần này, ngươi mơ tưởng lại từ trong tay ta đào tẩu. Dứt lời, Thương Phi Vũ liền nhấc lên trường thương, chuẩn bị đối Đao Thương Hải khởi xướng tiến công. Cũng liền tại lúc này, Yêu Thiếu Hoàng đột nhiên đứng dậy. Thương Phi Vũ, nơi này chính là Yêu Thần Điện địa bàn, ngươi dám ở ta Yêu Thần Điện động thủ, là không đem ta Yêu Thần Điện để vào mắt sao? Yêu Thiếu Hoàng mở miệng, dùng đến uy hiếp ngữ khí nói. Thương Phi Vũ đình chỉ bước chân, ánh mắt nhìn về phía Yêu Thiếu Hoàng. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, ngươi xác định ngươi muốn cắm chiêu này? Thương Phi Vũ băng lãnh mở miệng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia sắc cơ. Lúc này, Yêu Thiếu Khanh cũng đi ra, cũng là nói ra, Thương Phi Vũ, ta mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ân oán, nhưng nơi này là Yêu Thần Điện, ngươi lợi hại hơn nữa, tại ta Yêu Thần Điện trước mặt, cũng phải cho ta quy củ một điểm. Nếu ngươi dám động thủ, vậy ta đem coi là ngươi đây là đối ta Yêu Thần Điện khiêu khích, ta Yêu Thần Điện đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ bằng ngươi Thương Lan Thánh Tông, cũng nghĩ cùng ta Yêu Thần Điện khai chiến sao? Thương Phi Vũ không nói, khép mắt, nhìn chằm chằm Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng hai người thật lâu. Chợt, hắn vừa nhìn về phía Đạo Thương Hải, trong mắt tựa hồ toát ra một vòng vẻ không cam lòng. Sau một khắc, Thương Phi Vũ đem trường thương thu vào, đối Đao Thương Hải nói ra, "Đao Thương Hải, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, chính mình không dám tới đối mặt ta, sẽ chỉ tránh sau lưng người khác, khiến người khác đến bảo hộ ngươi, ta là thật xem thường ngươi." "Bất quá nha, cái này cũng tình có thể hiểu, dù sao ngươi cùng ta chênh lệch quá rõ ràng, ngươi sợ hãi cũng rất bình thường, ngươi cũng chỉ có thể núp ở cái này xác rùa đen bên trong, làm cái rùa đen, ha ha ha ha." Thương Phi Vũ cười to nói, ngữ khí 10 phần phách lối, ý trào phúng 10 phần. "Ngươi..." Một Đao Thương Hải giận tím mặt. Đối mặt Thương Phi Vũ khiêu khích, hắn không thể nhịn được nữa, làm bộ liền muốn xông lên tiến đến. Thấy thế, Trì Thanh Điệp kéo lại Đao Thương Hải cánh tay, kềm chế Đao Thương Hải hành động, đối với hắn lắc đầu. Đao Thương Hải lúc này mới bình tĩnh lại, bất quá hắn ý nguyên rất phẫn nộ, nhìn về phía Thương Phi Vũ ánh mắt giống như muốn ăn người. Thương Phi Vũ đình chỉ cười to, lại lần nữa nói với Đao Thương Hải. "Đao Thương Hải, nếu như ngươi là nam nhân liền đến cùng ta nhất quyết thắng bại, không muốn một mực tránh sau lưng người khác. Như vậy đi, nhìn ngươi bây giờ tình huống, đoán chừng thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, miễn cho những người khác nói ta thắng mà không võ. Ta cho ngươi 10 ngày thời gian, sau 10 ngày, ngươi ta quyết nhất tử chiến, ngươi dám đón lấy sao?" Nghe được Thương Phi Vũ, Đao Thương Hải nắm đấm lại lần nữa siết chặt mấy phần. Mặc dù biết rõ đây là Thương Phi Vũ phép kích tướng, nhưng hắn vẫn là không có cự tuyệt. "Tốt, Thương Phi Vũ, ta tiếp nhận ngươi chiến đấu, sau 10 ngày, nhóm chúng ta tất cả ân oán đều trong trận chiến này chấm dứt." Nghe vậy, Thương Phi Vũ cười lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ đến, ngớ ngẩn quả nhiên là ngớ ngẩn, vẫn là như vậy xuẩn, hơi kích thích một cái hắn liền căng câu, thực sự quá dễ lừa. Thương Phi Vũ lạnh như băng nói ra, "Đã như vậy, vậy ta liền đợi đến ngươi." Thừa dịp cái này 10 ngày thời gian, ngươi liền hảo hảo cùng ngươi bên người người nói đừng đi. Sau 10 ngày, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy bọn hắn, ha ha ha ha. Thương Phi Vũ lại lần nữa cất tiếng cười to. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một mảnh tiếng cười ở chỗ này quanh quẩn. Đao Thương Hải mặt tâm trầm, nhìn xem Thương Phi Vũ biến mất phương, hướng không nói một lời. Trí Thanh Điệp cũng là yên lặng nhìn xem Đao Thương Hải không nói lời nào. Mặc dù nàng rất lo lắng Đao Thương Hải, nhưng nàng biết rõ Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ một trận chiến này không thể tránh né, cho nên nàng cũng sẽ không đi ngăn cản hắn. Đao Thương Hải thu hồi ánh mắt, đối Yêu Thiếu Hoàng cùng Yêu Thiếu Khanh chắp tay. "Đa tạ hai vị thay tại hạ giải vây." Đao Thương Hải nói cảm tạ. "10 ngày sau một trận chiến này người có nắm chắc không?" Yêu Thiếu Hoàng không có trả lời hắn, ngược lại là hỏi Đao Thương Hải một câu nói như vậy. Đao Thương Hải cười cười nói, "Yên tâm đi, ta tự nhận là mệnh của ta còn rất cứng, nơi đó tuyệt không phải ta điểm cuối cùng. Mặc kệ chiến đấu kết quả như thế nào, ta đều nhất định muốn cố gắng sống sót mới được." Yêu Thiếu Hoàng cùng Yêu Thiếu Khanh hai người nhẹ gật đầu. Đó lấy, Đao Thương Hải lại quay đầu nhìn về phía Trì Thanh Điệp, đối nàng nói ra: "Thanh Điệp, ngươi có thể lưu thêm một chút thời gian sao?" Trí Thanh Điệp sửng sốt một cái, chợt cười nói: "Thế nào, không nỡ ta à?" "Ta..." Đao Thương Hải không có ý tứ trả lời, bất quá hắn đáp án đã viết trên mặt. Trí Thanh Điệp cũng không vạch trần hắn, yên nhiên nói: "Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền lưu thêm xuống tới một đoạn thời gian đi, bất quá..." Trí Thanh Điệp quay đầu nhìn về phía Yêu Thiếu Hoàng hai người: "Ta sẽ không phiền phức đến các ngươi đi." Yêu Thiếu Khanh nói ra: "Gian phòng còn nhiều, cho ngươi ở lại 10 ngày lại có ngại gì, vừa vặn nơi này thật lâu đều không có khách nhân tới, nhiều người cũng lộ ra náo nhiệt một cái. Vậy liền quấy rầy, cảm ơn các ngươi." Chi Thanh Điệp nói. Sau đó, bốn người liền cùng một chỗ tiến vào yêu thần điện đại điện. Khi tiến vào đến chỗ sâu nhất đại điện về sau, Chi Thanh Điệp không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Rất nhanh, nàng liền bị đại điện trên trần nhà một cái đồ vật hấp dẫn lấy. Đây là một chương mặt nạ. Chương 286, Thương Phi Vũ nhập Thiên Đạo Điện. Chi Thanh Điệp nhìn xem trên trần nhà mặt nạ có chút hiếu kỳ. Tấm mặt nạ này vô cùng to lớn, có một bộ thú cho, giống như là một cái ác ma, khảm nạm tại yêu thần điện trên trần nhà, đại khái chiếm trần nhà một nửa vị trí. Đồng thời cái này mặt trên còn có lấy trận pháp bám vào tại trên mặt nạ, mà lại đẳng cấp tựa hồ còn rất cao. Yêu Thiếu Hoàng nói ra, đây là yêu thần điện thành lập mới bắt đầu liền tồn tại đồ vật, có thể nói nó cũng coi là nhóm chúng ta yêu thần điện tiêu chí một trong. Yêu Thiếu Hoàng chỉ là nói đơn giản một cái, tương đối mập mờ, cũng không có cụ thể nói rõ. Cái này dính đến bọn hắn yêu thần điện bí mật, đương nhiên không có khả năng cùng một ngoại nhân lộ ra quá nhiều. Chi Thanh Điệp nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng cảm thấy Yêu Thiếu Hoàng nói cùng không nói, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, điểm ấy phân tức nàng vẫn hiểu. Đó lấy, nàng liền thu hồi lòng hiếu kỳ, tại Yêu Thiếu Hoàng bọn hắn dẫn đầu dưới, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Một ngày trôi qua. Một ngày này ở giữa, một tin tức truyền ra, dần dần tại Nam vực địa giới bắt đầu lan tràn. Thiên Kiêu bảng thứ 13 tên Đạo Thương Hải, cùng Thiên Kiêu bảng hạng 7 Thương Phi Vũ, sẽ tại 9 ngày sau tiến hành sinh tử quyết đấu. Tin tức này, không biết thế nào tiết lộ ra ngoài, nhanh chóng tại Nam vực truyền bá, trở thành Nam vực người sốt dẻo nhất nghị luận chủ đề. Cùng lúc đó, Nam vực, tòa nào đó thành trì bên trong, Dạ Trường Sinh mang tới một bộ dã thú mặt nạ, khi đi ngang qua một chỗ quán trà lúc, chợt ngừng bước chân. Quán trà bên trên, chung quanh vây quanh một đám người. Một tên nam tử tại cho một vị cô gái trẻ tuổi giảng thuật cái gì, thao thao bất tuyệt, rất là lên hưng. Cô gái trẻ tuổi thì lắng lặng mà ngồi ở nơi đó, hai tay chống lấy một khuôn mặt đáng yêu bảng, cẩn thận lắng nghe. Dạ Trường Sinh bắt được mấy cái chữ mấu chốt, cũng không nhịn được đứng tại chỗ, nghe lên bọn hắn nói chuyện. Miệng rộng thúc thúc, ngươi lại cho ta nói một chút liên quan tới chuyện của hai người họ chứ sao? Cô gái trẻ tuổi đối nam tử trước mặt nói, tựa hồ đối với đối phương nói cái đề tài này, biểu hiện hết sức cảm thấy hứng thú. Miệng rộng Lý Tiếu nói, khó được ngươi tiểu cô nương này như thế hiểu chuyện, hôm nay miệng rộng thúc thúc liền hảo hảo cùng ngươi làm nhảm tán gẫu. Trước đó cái này yêu thần điện song sinh yêu tử đã cùng ngươi giới thiệu xong. Cái này Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ cũng nói với ngươi không sai biệt lắm, liền nói một chút gần nhất đi. Đao Thương Hải lúc đầu tại yêu thần điện dưỡng thương, Thương Phi Vũ không biết thế nào đi tới yêu thần điện, tìm Đao Thương Hải quyết đấu, lại bị Yêu Thiếu Hoàng hai huynh đệ bảo đảm xuống dưới. Về sau Thương Phi Vũ cùng Đao Thương Hải định ra 10 ngày ước hẹn, hẹn nhau tại sau 10 ngày, nhất quyết sinh tử. Nghe vậy, cô gái trẻ tuổi cùng Dạ Trường Sinh ánh mắt đồng thời sáng lên. Yêu thần điện bảo vệ Đao Thương Hải, không nghĩ tới Đao Thương Hải cùng Yêu thần điện còn có cái tầng quan hệ này. Cô gái trẻ tuổi ở trong lòng nghĩ đến, xem ra cái này Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ chiến đấu, chính mình cũng có thể đi xem một cái. Dạ Trường Sinh nghĩ cùng với nàng không sai biệt lắm, cũng là ý tứ này. Cô gái trẻ tuổi hiệu kỳ nói, miệng rộng thúc thúc, những này ngươi là thế nào biết đến nha? Miệng rộng Lý Tiếu cười, ngạo nghễ nói, hắc hắc, ngươi miệng rộng thúc thúc nhân mạch rất rộng, biết rõ những này có cái gì kỳ quái. Ta có một cái bằng hữu huynh đệ biểu ca tại yêu thần điện làm thủ vệ, đây là đối phương tận mắt nhìn thấy. Ta kia bằng hữu dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi muốn ta giữ bí mật, tiểu cô nương, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi một người, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho người khác nha. Cô gái trẻ tuổi ngẩn người, lập tức cười nói, yên tâm đi miệng rộng thúc thúc, ta nhất định không nói cho người khác. Chung quanh người cũng làm mở miệng, nhóm chúng ta cũng sẽ không nói cho người khác. Đối diện đường phố, nhóm chúng ta cũng thế. Miệng rộng Lý nhẹ gật đầu, xem như yên tâm xuống tới. Nghe xong bọn hắn nói chuyện về sau, Dạ Trường Sinh thu hồi lốt hai, cũng chuẩn bị ly khai. Lúc này, cô gái trẻ tuổi chú ý tới Dạ Trường Sinh, ánh mắt vô ý thức hướng hắn nhìn lại. Mặt nạ. Cô gái trẻ tuổi sửng sốt một cái, lập tức ly khai chỗ ngồi, hướng về Dạ Trường Sinh đuổi tới. Xin mời chờ một cái. Cô gái trẻ tuổi đi tới Dạ Trường Sinh trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Dạ Trường Sinh gặp có người chặn chính mình, thần sắc giật mình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không phải đâu, ta đều mang phía trên có được còn có thể bị người cho nhận ra. Cô gái trẻ tuổi không nói lời nào, nhìn xem Dạ Trường Sinh hình thú mặt nạ thật lâu. Dạ Trường Sinh có chút bối rối, cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khụ khụ, tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì không? Cô gái trẻ tuổi lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, a, không có việc gì, ta nhìn lầm. Dạ Trường Sinh nói lỏng một hơi, nói ra, đã cô nương nhận lầm, vậy tại hạ trước hết ly khai. Cô gái trẻ tuổi nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, thật có lỗi. Dạ Trường Sinh lại lần nữa nói một câu, tiếp lấy liền rời khỏi nơi này. Cô gái trẻ tuổi nhìn xem Dạ Trường Sinh bóng lưng rời đi lắc đầu. Mặc dù rất giống, nhưng cũng không phải là nàng muốn tìm mặt nạ. Ngẫm lại cũng thế, kia đồ vật bây giờ tại yêu thần điện, làm sao lại bị người mang ở trên mặt, còn như thế nên ngang trên đường hành tẩu nha. Cô gái trẻ tuổi thở nhẹ ra một hơi, hướng phía cùng Dạ Trường Sinh phương hướng ngược nhau đi đến. Lại qua một đoạn lớn thời gian, Thiên Đạo Điện, Tạ Thần lại lần nữa nghênh đón một vị khách nhân. Lúc này, ngồi trước mặt Tạ Thần người, chính là trước đây không lâu mới đến qua một lần Thiên Đạo Điện Thương Phi Vũ. Thương Phi Vũ từ ly khai yêu thần điện về sau, hắn liền lập tức hướng về Thiên Đạo Điện phương hướng bay tới. Điện chủ, Thương Phi Vũ cung kính hướng về Tạ Thần hành lễ. Tạ Thần nhẹ gật đầu. Thương Phi Vũ tiếp tục nói, điện chủ, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Nói, Thương Phi Vũ lấy ra một kiện bảo vật ra, đặt ở bàn ngọc phía trên. Nói đi. Tạ Thần không có vội vã đem nó thu vào hệ thống không gian, mà là hỏi trước lên hắn tới. Thương Phi Vũ nói ra, điện chủ, ta tại mấy ngày về sau sẽ cùng Đao Thương Hải quyết chiến, ta hy vọng ta cùng Đao Thương Hải một trận chiến này có thể làm cho toàn bộ Thiên Thần Đại Lục người đều có thể nhìn thấy. Tạ Thần giật mình, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Làm cho cả đại lục người đều nhìn thấy, đây là nghĩ làm gì, công khai tử hình sao? Tạ Thần thản nhiên nói, cái này tự nhiên là có thể, bất quá ngươi tại sao phải để toàn đại lục người đều nhìn thấy đâu? Cái này Thương Phi Vũ có chút do dự, hắn lý do tựa hồ không có ý tứ nói ra miệng. Gặp Thương Phi Vũ do dự, Tạ Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không còn làm khó hắn. Thương Phi Vũ nghĩ như thế nào, Tạ Thần đương nhiên biết rõ, bất quá hắn cũng không nói ra. Sau một khắc, Tạ Thần đem bàn ngọc trên bảo vật thu vào, đối Thương Phi Vũ nói ra, chuyện này ta đáp ứng, ngươi liền trở về chờ xem. Thương Phi Vũ mừng rỡ, đối Tạ Thần thật sâu cúi đầu. Đa tạ điện chủ. Tạ Thần gật đầu cười, đưa mắt nhìn Thương Phi Vũ bóng lưng rời đi, Tạ Thần không khỏi thở dài một tiếng. Những người tuổi trẻ này a, đều là như thế tâm cao khí thịnh, nào giống ta. Ách, tóm lại, chúc hai người bọn họ hảo vận đi. Chương 287, đêm trước. Thời gian cực nhanh, trong mấy mắt lại là mấy ngày đi qua. Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ một trận chiến, đã từ Nam vực truyền ra, thậm chí truyền đến cái khác bốn vực người trong hai. Hai cái này ra hỏa thật đúng là không chết không thôi à, thật sự là tốt, tùy thời đều có đỡ đánh, nào giống tiểu gia ta, đợi ở chỗ này đều nhanh nhảm chán chết rồi. Ngao Vô Song nghe được tin tức này sau không khỏi cảm khái một câu. Nghĩ đến hai người bọn họ, hắn lại không khỏi nghĩ đến chính mình. Tại cái này Thánh Tiên học phủ bên trong, ngoại trừ nhìn một chút sách bên ngoài, Lam Ngạo Tuyết ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn luận bàn một cái, nếu không phải là tiếp tục tu luyện, cũng không có gì ly kỳ chuyện phát sinh. Bây giờ, hắn tu vi cũng đã đi tới độ kiếp tam trọng. Đồng thời không chỉ có là Ngao Vô Song, còn lại thiên kiêu bảng người cũng không ít người đột phá. Lúc trước Tạ Thần giảng đạo thời điểm, bọn hắn liền đã đột phá một lần. Về sau Tạ Thần đem Thiên Thần Đại Lục quy tắc thăng cấp về sau, bọn hắn tốc độ tu luyện lại ẩn ẩn tăng nhanh rất nhiều. Bằng vào bọn hắn hơn người thiên phú, lại thêm độc dày điều kiện tu luyện, bọn hắn một lần nữa giành trước những người khác. Giống Ma Nghị tu vi, cũng đã đi tới độ kiếp kỳ, cảnh giới cùng Ngao Vô Song, cũng là độ kiếp tam trọng. Mà ở trong đó kinh khủng nhất, không á qua được Huệ Thanh Y Liễu. Huệ Thanh Y Liễu đã xông phá độ kiếp kỳ gông cùm xiển xích, cảnh giới đạt đến hóa thần kỳ. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Thần Đại Lục trong lịch sử, không đến 30 tuổi đã đột phá đến hóa thần kỳ người, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đương nhiên, bọn hắn có thể có thành tựu này, đều không thể rời đi Tạ Thần đối bọn hắn gián tiếp trợ giúp. Tuy không sư chỉ danh, nhưng bọn hắn mỗi một người đều nhận được Tạ Thần dạy bảo. Tại trong lòng bọn họ, bao quát Huệ Thanh Y ở bên trong, ngoại trừ Thiên Đạo Điện điện chủ cái thân phận này bên ngoài, cũng có được đem Tạ Thần xem như đạo sư của bọn hắn gửi thư phụng. Ngao Vô Song đảo tròn mắt, nhìn quanh một cái chu vi, phát hiện chung quanh không có người nào, hắn khẽ miệng dần dần cong. Sau một khắc, hắn liền lặng lẽ đứng dậy, một người ly khai Thánh Thiên học phủ. Trung vực, Thương Lan Thánh Tông. Vũ Nhi, ngươi lần này đi Thiên Đạo Điện tìm điện chủ làm sự tình, đúng là không quá lý trí. Thương Thiên Hành từ Thương Phi Vũ trong miệng nghe được hắn đi tìm Tạ Thần, để hắn đem hắn cùng Đao Thương Hải một trận chiến công khai về sau, không khỏi đối với hắn trách cứ một phen. Mặc dù, hắn cũng chính không lo lắng Nhi Tử sẽ ở cùng Đao Thương Hải một trận chiến này bên trong chiến bại. Cái này tỷ lệ có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vạn nhất đây, vạn nhất Thương Phi Vũ trong trận chiến này bại bởi Đao Thương Hải, vậy hắn Thương Lan Thánh Tông chẳng phải là trên mặt không ánh sáng? Nói thế nào nó Thương Lan Thánh Tông cũng là một cái đại thế lực, Thiên Điêu bảng hạng 7 bại bởi thứ 13 tên, về sau còn có gì mặt mũi tại cái khác thánh tông trước mặt ngẩng đầu lên. Thương Phi Vũ cười lạnh nói, yên tâm đi phụ thân, ta có được trí tôn thể, là tuyệt không có khả năng bại bởi loại kia gia hỏa. Đồng thời ta đây cũng là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, lần trước lúc đầu ta liền có thể giết chết hắn, không muốn hắn bị yêu thần điện người cấp cứu đi. Lần này có điện chủ tại, ta xem a còn dám đến nhúng tay, ai còn dám tới cứu hắn. Ta chính là muốn tại toàn đại lục mặt người trước, để hắn mất mặt, lần này, ta muốn để hắn triệt để lật người không nổi, chết tại ta trong tay. Nói đến đây, Thương Phi Vũ trong mắt sát cơ hiện thị rõ, đồng thời ánh mắt cũng biến thành dị thường độc ác. Thấy thế, Thương Thiên Hành nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Đã như vậy ngươi an tâm thoải mái đi làm đi, lần này, nhất định phải đem Đao Thương Hải đầu người cho chặt đi xuống. Nam vực, yêu thần điện. Nguyên lai ngươi cùng Thương Phi Vũ quan hệ trong đó là như vậy, không nghĩ tới hắn chí tôn thể lại là cướp đoạt người khác mà đến. Chí Thanh Điệp nghe xong Đao Thương Hải giảng thuật về sau, đầu tiên là chấn kinh vạn phần, tiếp theo oán giận. Vì mình mạnh lên, cướp đoạt người khác hôn thiên cốt, hại hắn toàn gia tộc người tử vong. Loại sự tình này, bất luận là phát sinh ở nhân tộc, vẫn là tại cái khác chủng tộc, đều là không thể dễ dàng tha thứ hành vi. Một bên Yêu Thiếu Hoàng cùng Yêu Thiếu Khanh cũng có giận mình. Thương Phi Vũ cường đại, lại là cướp đoạt đồng tông người mà đến, cái này thực sự để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Khó trách ta xem người này rất tà tính nặng, nguyên lai hắn chỗ tông môn đều là một cái dạng. Yêu Thiếu Hoàng đây lẩm bẩm nói. Yêu Thiếu Khanh cũng là lắc đầu, tựa hồ đối với hắn cũng cảm thấy có chút trơ trẽn. Nhiều như vậy thời gian, Trì Thanh Điệp cũng rốt cục không làm gì được ở trong lòng hiếu kỳ, hỏi thăm về hắn cùng Thương Phi Vũ ở giữa ân oán. Đao Thương Hải đối với cái này cũng không còn giống như kiểu trước đây giấu giếm, nói thẳng ra. Dù sao hắn sắp cùng Thương Phi Vũ kết thúc đây hết thảy, Vô Trần tiền bối cũng đã chết, cũng không có cái gì giấu giếm cần thiết. Bất quá hắn cũng không có đem Vô Trần đã từng bám vào ở trên người hắn sự tình nói cho bọn hắn, chỉ là nói với bọn hắn, Vô Trần tiền bối dạy bảo chính mình tu luyện, chính mình thụ hắn đại ân, cho nên nhất định phải vì đó báo thù. Trì Thanh Điệp nhìn về phía Đao Thương Hải, ánh mắt để lộ ra kiên định. Đao công tử, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ đánh bại Thương Phi Vũ, là Vô Trần tiền bối báo thù. Đao Thương Hải cười cười, nói ra, cảm ơn ngươi, Thanh Điệp. Yêu Thiếu Hoàng nhìn xem hai người bọn họ, như có điều suy nghĩ nói, không đúng, ngươi cũng bảo nàng Thanh Điệp, mà ngươi lại gọi hắn Đao công tử, các ngươi xưng hô này tựa hồ có chút không ngang nhau a. Nghe vậy, Chí Thanh Điệp có chút ngại ngùng đỏ mặt. Không gọi hắn Đao công tử kêu cái gì, chẳng lẽ gọi hắn Thương Hải sao? Chí Thanh Điệp luôn cảm giác có chút là lạ, có chút khó mà nói ra miệng. Không sao, Thanh Điệp làm sao gọi ta đều được. Đao Thương Hải ngược lại là không quan trọng, hắn cũng sẽ không đi xoắn xuýt những thứ này. Chí Thanh Điệp nhìn thoáng qua Đao Thương Hải, tựa hồ lâm vào xoắn suýt ở trong. Yêu Thiếu Hoàng cùng Yêu Thiếu Khanh nhìn nhau một chút, trong mắt cũng là không có gì cái gọi là. Theo thời gian một ngày trôi qua, rốt cục hôm nay đến Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ quyết chiến thời gian. Nam vực, cự ly Yêu Thần Điện không xa phương hướng, một tòa cực độ rộng lớn lại chống trải chi địa. Tại cái này không lâu sau đó, nơi này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Lúc này, trung quanh đã chật ních một đám người, bọn hắn sớm đã đến nơi này, chính là vì quan sát cái này Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ sinh tử chi chiến. Bọn hắn phần lớn đều là nam vực người, chỉ có số người cực ít đến từ cái khác vực. Tuy nói Thiên Tiêu ở giữa chiến đấu khó gặp, nhưng vì nhìn hắn hai ở giữa chiến đấu cố ý từ cái khác vực đi vào nam vực, ngược lại là có vẻ hơi tính không ra. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu được một số người, chính là nam vực một chút đại giáo lao tổ. Nơi nào có chiến đấu, nơi đó liền sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Bắt đầu, bắt đầu. Thương Phi Vũ cùng Đao Thương Hải ở giữa chiến đấu, ai thắng ai thua, mọi người mau tới đoán xem nhìn a. Trong đám người, rất nhiều người đều đã la hét bắt đầu phiên giao dịch, chờ mong mình có thể tại Thương Phi Vũ cùng Đao Thương Hải ở giữa chiến đấu bên trong kiếm một món hời. Đây còn phải nói nha, một cái thiên tiêu bảng thứ 13 tên, một cái thiên tiêu bảng hạng 7, không chút huyền niệm, đồ đờ ở đều biết rõ a thắng ai thua. Đúng đây, trên lệch này thực sự quá rõ ràng, không hề nghi ngờ, người thắng trận khẳng định là Thương Phi Vũ. Sau trận chiến này, cái này thiên tiêu bảng phía trên, khả năng lại nên vì tử vong thêm vào một khoản. Chương 288, chiến đấu bắt đầu. Xem ra, trận chiến đấu này, phần lớn người đều rất xem trọng Thương Phi Vũ a. Dạ Trường Sinh mang theo mặt nạ, đứng ở trong đám người, nhìn người trước mắt quần một màn này, không khỏi lẩm bẩm một câu. Này, đột nhiên Dạ Trường Sinh bả vai bị người đập một cái. Dạ Trường Sinh nhìn lại, phát hiện đối phương lại là mấy ngày trước đụng phải vị kia cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi nở nụ cười nhìn xem Dạ Trường Sinh, ánh mắt hưng phấn, giống như là nhìn thấy hồi lâu không thấy lao bằng hưu đồng dạng. Trùng hợp như vậy, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Dạ Trường Sinh sửng sốt một cái, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải nàng, cái này cũng xác thực đủ xảo. Đúng vậy a, ngay thẳng vừa vặn. Dạ Trường Sinh ngừng một chút nói. Cô gái trẻ tuổi cười nói, đây là nhóm chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi, đã có duyên như vậy, nhận biết một cái đi. Ta gọi Khinh La, ngươi tên là gì a? Cái này nữ nhân ngược lại là thật nhiệt tình, Dạ Trường Sinh ở trong lòng thầm nghĩ, ta gọi Đêm Sinh. Đêm Giải vô ý thức nói ra chính mình họ, dừng lại một cái, lại vội vàng đổi giọng, Đêm Sinh. Khinh La khỏe miệng nỉ non, suy tư một cái, lập tức cười nói, danh tự thật là dễ nghe, cùng kia Thiên Kiêu bảng thứ hai Dạ Trường Sinh liền thiếu đi một chữ. Nghe vậy, Dạ Trường Sinh đi đứng mềm nhũn, kém chút một cái lão đảo. Cái này nữ nhân sẽ không phải nhận ra thân phận của ta đi. Cơ thờ ủ ủ cụ, một mình ngươi tới nơi này. Dạ Trường Sinh vội vàng nói sang chuyện khác, đúng thế. Khinh La nhẹ gật đầu, ngươi không phải cũng là sao? Dạ Trường Sinh lại lần nữa sửng sốt một cái, mở miệng nói, không tệ. Dừng một chút, lại lần nữa nói ra, ngươi tùy tiện đến nói chuyện với ta, liền không sợ ta là người xấu. Nghe vậy, Khinh La cười cười, lắc đầu. Tại nhóm chúng ta nơi đó, mang loại này hình thú mặt nạ người, đều là dũng sĩ biểu tượng. Ngươi mặc dù không phải dũng sĩ, bất quá nha, nhưng cũng sẽ không là người xấu. Khinh La giống như là xem thấu Dạ Trường Sinh, nói cực độ tự tin. Dạ Trường Sinh nói ra, vậy các ngươi nơi đó ngược lại là thật đặc biệt. Khinh La tiếp tục nói, mà lại, coi như ngươi thật là xấu người, ta cũng không sợ, đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là rất lợi hại. Ồ. Dạ Trường Sinh kinh nghỉ một tiếng. Nhìn cái này nữ tử, bất quá nguyên anh nhất trọng tu vi, nàng chẳng lẽ còn có cái gì thủ đoạn đặc thù hay sao? Được rồi, tất cả giải tán đi, đừng đến phiền tiểu gia. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, hấp dẫn Dạ Trường Sinh cùng Khinh La chú ý của hai người lực. Hai người hướng hắn nhìn lại. Khi thấy người kia thời điểm, Dạ Trường Sinh lần nữa sửng sốt một cái. Cách đó không xa, Ngao Vô Song đang bị một đám quần chúng vây xem vây quanh, một mực có người cùng hắn đáp lời, lộ ra rất không kiên nhẫn. Ngao Vô Song không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây, hắn cũng là đến xem Thương Phi Vũ cùng Đao Thương Hải chiến đấu nha. Dạ Trường Sinh thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Học Phủ, cái này ra hỏa lại không biết rõ chạy đi đâu, viện trưởng vẫn còn muốn tìm hắn đây. Đi vào Ngao Vô Song nơi ở, nhìn xem trống không một người gian phòng, Lam Ngạo Tuyết không khỏi lắc đầu. Theo Ngao Vô Song không kiên nhẫn, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức, con mắt lập tức hướng phía Dạ Trường Sinh phương hướng nhìn lại. Dạ Trường Sinh giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, đem đầu phủi trở về. Kỳ quái, người này khí tức vậy mà cùng trước đây Dạ Trường Sinh như lúc đồng dạng. Ngao Vô Song trong lòng sững sờ, cũng không để ý tới nữa chung quanh người, trực tiếp hướng phía Dạ Trường Sinh phương hướng đi đến. Ngao Vô Song đi vào Dạ Trường Sinh trước mặt, vây quanh hắn trái phải đánh giá một phen, tương Dạ Trường Sinh nhìn rất không được tự nhiên. Khụ khụ. Vị huynh đệ kia, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Dạ Trường Sinh kẹp kẹp cổ họng, dùng đến cùng bình thường hoàn toàn khác biệt thanh âm nói. Nghe vậy, Ngao Vô Song đương nhiên cả kinh nói, Dạ Trường Sinh, thật là ngươi? Nghe ngươi thanh âm ta liền đoán được. Không phải đâu, dạng này ngươi cũng nghe ra, ngươi đối ta thanh âm có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Dạ Trường Sinh đồng dạng phát ra khó có thể tin thanh âm. Cái gì? Hắn là Dạ Trường Sinh? Ông trời của ta, biến mất lâu như vậy Dạ Trường Sinh vậy mà xuất hiện. Dạ Trường Sinh ở chỗ này, mọi người mau đến xem a. Bởi vì Ngao Vô Song thanh âm rất đại, chu vây người đều nghe thấy được. Lập tức, đám người trở nên hoành động lên. Không được. Dạ Trường Sinh thầm nghĩ không ổn, vội vàng rời khỏi nơi này. Khinh La cùng Ngao Vô Song theo sát hắn. Một lát sau, một chỗ trốn không người. Dạ Trường Sinh thoải mái một hơi. Nguyên lai ngươi không phải cái gì Đêm Sinh a, ngươi gọi Dạ Trường Sinh, Thiên Tiêu bảng tên thứ hai. Khinh La có nhiều thú vị nhìn xem Dạ Trường Sinh, cũng không có bởi vì hắn giấu giếm mà cảm thấy bất luận cái gì bất mãn. Dạ Trường Sinh cười khổ một tiếng, đó lấy, hắn liền đem mặt nạ hai xuống. Ha ha, ta đã nói rồi, nghe ngươi thanh âm liền biết rõ, ta là không thể nào nhận lầm. Ngao Vô Song tự tin nói. Dạ Trường Sinh có chút im lặng, người lỗ thai này thật không biết rõ là thế nào phân biệt thanh âm. Ngao Vô Song tiếp tục nói, đều cho rằng ngươi đã ly khai Thiên Thần Đại Lục, không nghĩ tới ngươi lại trở về. Dạ Trường Sinh cười nhạt nói, ta lần này đến, là tìm đến Yêu Thần Điện. Yêu Thần Điện? Khinh La trong lòng giật mình. Cùng với nàng mục đích, nàng cũng là muốn đi Yêu Thần Điện, chẳng lẽ cái này Dạ Trường Sinh cũng là vì? Mau nhìn, Thương Phi Vũ đến rồi. Đột nhiên, có người chỉ vào sân bãi một cái phương hướng mở miệng, đám người lập tức trở nên sôi trào lên. Dạ Trường Sinh ba người cũng hướng hắn nhìn lại. Thương Phi Vũ bay đến trung ương đất trống, nhìn xem chung quanh vây xem đám người, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đao Thương Hải, 10 ngày kỳ hạn đã đến, nhanh chóng ra trước khi chết. Thương Phi Vũ đối chung quanh lớn tiếng nói, khí thế rộng rãi, lộ ra lòng tin 10 phần. Cái này Thương Phi Vũ quả nhiên bá khí, Đao Thương Hải đối mặt hắn không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Một chút ủng hộ Thương Phi Vũ chiến thắng người, không khỏi bị khí thế của nó chết phục. Thương Phi Vũ chí tôn thể như thế cường đại, trận chiến đấu này không chút huyền niệm. Sau một khắc, lại một thân ảnh xuất hiện, đi tới trong sân, cùng Thương Phi Vũ giằng co. Là Đao Thương Hải, hắn rốt cục xuất hiện. Đao Thương Hải đi tới Thương Phi Vũ trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc nghiêm túc. Mà tại Đao Thương Hải phía sau, Chỉ Thanh Điệp cùng Yêu Thiếu Hoàng, Yêu Thiếu Khanh hai người đợi cùng một chỗ. Nàng mặt không biểu lộ, bất quá trong lòng lại tại là Đao Thương Hải cầu nguyện. Là hai người bọn họ. Dạ Trường Sinh không có chú ý Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ, mà là nhìn về phía Yêu Thiếu Hoàng cùng Yêu Thiếu Khanh hai người. Thử Tiêu Sơn. Tạ Thần đi ra Thiên Đạo Điện bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời thiên kiêu bảng. Ngay sau đó, hắn liền mở ra hệ thống địa đồ. Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ, cùng hết thảy xung quanh, tất cả đều ánh vào Tạ Thần trước mắt. A, ba người này là thế nào tiến tới cùng nhau? Tạ Thần lẩm bẩm. Hắn thấy được Dạ Trường Sinh cùng Khinh La hai người cùng một chỗ, mà lại Ngao Vô Song cũng tại, trong lòng không khỏi kinh ngị một cái. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một cái mà thôi, rất nhanh liền không còn quan tâm bọn hắn. Liên để ta đến xem hai người tiêu chuẩn thế nào đi. Tạ Thần nhìn xem Đao Thương Hải hai người mở miệng, một phen thao tác sau. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm. Lớn điệu minh động tiếng vang lên, Thương Phi Vũ cùng Đao Thương Hải chỗ sân bãi lập tức chấn động lên. Chương 289, lại lần nữa quyết đấu, Đao Thương Hải đối Thương Phi Vũ. Xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên xuất hiện chấn động đem tất cả mọi người giật nảy mình, mọi người ở đây đều là giật mình. Liên liên Đao Thương Hải cũng là thần sắc biến đổi, ngoại trừ Thương Phi Vũ bên ngoài. Hắn vẫn là một mặt thong dong, dường như biết rõ đất này động nguyên do, nhìn về phía Đao Thương Hải ánh mắt tràn đầy trêu tức. Sau một khắc, tại mọi người chấn kinh mà hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ gặp Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ chỗ sân bãi chung quanh đột nhiên vỡ ra, tiếp theo dâng lên. Theo trên đó lên tới nhất định độ cao, rộng lớn sân bãi đứng im tại không trung. Không đợi đám người mở miệng, một khối to lớn màn ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ hai người rõ ràng chiếu vào trong đó. Một thoáng thời gian, Thiên Thần Đại Lục năm vực người vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đem ánh mắt tụ tập tại trên màn ảnh Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ hai người bên trên. Mau nhìn, đây không phải là Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ sao? Có cái khác vực người nhìn thấy trên màn ảnh hai người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay chính là Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ quyết chiến ngày. Giờ này khắc này, Tạ Thần đem hai người chiến đấu thời gian thực công bố, khiến cho Thiên Thần Đại Lục người vô luận thân ở địa đều có thể quan sát đến giữa hai người trận chiến đấu này. Hiện trường quần chúng vây xem cùng Chỉ Thanh Điệp bọn người vẫn là một mặt ngộp bức. Lúc trước còn bình tĩnh chiến trường làm sao đột nhiên liền lên tới không trung rồi? Hơn nữa còn có một khối màn ảnh hiện hiện. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền đoán được đây là ai thủ bút. Thủ đoạn như thế, ngoại trừ Thiên Đạo Điện điện chủ bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Sau một khắc, theo hai người vị trí sân bãi một đạo kim quang dập dượn, chiến trường bị hắn ra cố. Một thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ Thiên Thần Đại Lục. Thiên Tiêu chiến trường mở ra. Người khiêu chiến, Thương Phi Vũ, Đao Thương Hải. Chú thích, lần chiến đấu này không phải Thiên Đạo Điện sở thiết, không cho bất luận cái gì hạn chế. Song phương chiến đấu bên trong sở thụ bất cứ thương tổn gì đem không cho khôi phục, một khi tử vong, triệt để tử vong. Thoại âm rơi xuống. Đao Thương Hải sửng sốt một lát, lập tức mở to hai mắt, không thể tin nhìn về phía Thương Phi Vũ. Người đi tìm điện chủ. Thương Phi Vũ cười to nói, ha ha ha ha. Không tệ. Đao Thương Hải, ngày xưa Thiên Kiêu lôi đài thời điểm, người ta tại toàn đại lục mặt người trước giao đấu, cuộc chiến đấu kia là ta cả đời sỉ nhục. Hôm nay, có điện chủ làm chứng kiến, ta liền muốn làm lấy toàn đại lục người trước mặt, tại tất cả mọi người trước mặt, đưa ngươi chém giết. Ta muốn tất cả mọi người trông thấy ngươi tử tướng, chỉ có dạng này ta mới có thể rửa sạch trước đó xỉ đủ. Nghe vậy, Đao Thương Hải giữ im lặng. Hắn cau mày, thần sắc nặng nề, song quyền không khỏi siết chặt mấy phần. "Nóa, cái này Thương Phi Vũ thật sự là phế lối." Nghe được Thương Phi Vũ, vô số đông vực người chửi rủa. Đao Thương Hải chính là bọn hắn đông vực thiên kiêu bảng thứ nhất, cũng là duy nhất cái leo lên Thiên Thần Đại Lục thiên kiêu bảng người. Thương Phi Vũ như thế xem thường Đao Thương Hải, đó chính là xem thường bọn hắn đông vực thiên kiêu, lấn bọn hắn đông vực không người. Một người như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Không ít người đều đã đang vì Đao Thương Hải trợ uy, chờ mong hắn có thể đem cái này Thương Phi Vũ đánh bại. Những người khác, như là Cơ Thiên Giật, Lam Ngạo Tuyết, Ma Nghị mấy người cũng ở các nơi nhìn xem một màn này. Mặc dù hai người này cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu lớn quan hệ, nhưng dù sao đã từng cũng cùng hai người bọn họ cùng nhau hiệp đấu qua, chung đụng một đoạn thời gian. Đối với hai người này, bọn hắn vẫn là có sự hiểu biết nhất định. So với Thương Phi Vũ đến, bọn hắn ngược lại là hy vọng cái này Đao Thương Hải có thể đạt được thắng lợi. Đao công tử. Chí Thanh Điệp nhìn qua Đao Thương Hải, trong lòng đang vì hắn cầu nguyện. Tạ Thần về tới Thiên Đạo Điện bên trong, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem hai người này. Hai người đều là độ kiếp nhất trọng. Bất quá cái này Thương Phi Vũ chiến thắng hy vọng có thể muốn lớn như vậy một chút xíu. Tạ Thần đây lẩm bẩm nói, cũng không phải nói Tạ Thần không coi trọng Đao Thương Hải, tại hắn thấy qua nhiều người như vậy bên trong, Đao Thương Hải khẳng định là thuộc về đỉnh tiêm tiên kiêu kia một hàng. Bất quá Thương Phi Vũ có chí tôn thể, mà lại đã cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp. Cho dù là xếp tại trước mặt hắn mấy người, Thương Phi Vũ nói không chừng cũng có cơ hội chiến thắng bọn hắn. Đao Thương Hải, chịu chết đi. Trên chiến trường, Thương Phi Vũ dẫn đầu xuất kích. Hắn nhấc lên trường thương, độ kiếp kỳ khí thế bỗng nhiên bộc phát, thân hình như điện, như lao nhanh lôi long, hướng về Đao Thương Hải đánh tới. Gặp Thương Phi Vũ đánh tới, Đao Thương Hải cũng là nhấc lên đoạn hồn đao, độ kiếp kỳ khí thế mở ra không bỏ sót. Thân hình hắn lấp lên, từ tại chỗ xông ra, đồng dạng hướng về Thương Phi Vũ nghênh đón. Tốc độ của hai người đều thật nhanh, những nơi đi qua, Thiên Thần Đại Lục rất nhiều người đều bắt giữ không đến thân ảnh của bọn hắn. Thương Phi Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức nhảy lên một cái, trường thương máy động, nhắm ngay Đao Thương Hải. Theo hắn một tiếng gầm thét, lập tức ở giữa, phản phất một tiếng long khiếu tiếng vang lên, một đầu màu lam cự long từ Thương Phi Vũ trường thương mũi thương xung ra, mang theo thiên lôi chỉ uy, hướng về Đao Thương Hải đánh tới. Thấy thế, Đao Thương Hải lúc này vung vẩy ra đoạn hồn đao, trong nháy mắt, một đạo đỏ như máu đao khí từ đoạn hồn đao bên trong phát ra. Sau một khắc, đỏ như máu đao khí lúc này biến ảo, biến thành một đầu đỏ như máu cự long, đồng dạng mang theo huyết sát chỉ uy, hướng về Thương Phi Vũ phóng đi. Ầm ầm. Màu lam lôi long cùng đỏ như máu sắt long đụng vào nhau, lưỡng long chạm vào nhau, vô biên năng lượng uy thế bộc phát. Ngập trời khí lãng quét sạch, hướng về chu vi khuếch tán, khiến cho toàn bộ sân bãi, không gian cũng vì đó chấn động. Ngay sau đó, Thương Phi Vũ thân hình lóe lên, trường thương một đâm, đối Đao Thương Hải tập sát mà đi. Đao Thương Hải ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa vung vẩy ra đoạn hồn đao. Chỉ nghe phanh một tiếng, trường thương mũi thương cùng đoạn hồn đao lưỡi đao va chạm, lại lần nữa bạo phát ra một đạo kinh khủng uy thế, hai người không ai nhường ai. Màu lam khí diễm cùng đỏ như máu sát khí, phân biệt từ mũi thương cùng lưỡi đao toát ra, vô hình ở giữa, lẫn nhau chống cự. Song phương nhất thời cương trì tại nơi đó. Hai cái đều là tuyệt thế thiên tài a. Nhìn thấy Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ chiến đấu, có đại giáo lao tổ cảm thán một câu. Hai người đều là leo lên thiên tiêu bảng tuyệt thế thiên tiêu, qua như thế thời gian dài, bọn hắn trưởng thành đều phi thường nổi bật, thực lực đều là tiến rất xa. Lại lần nữa nhìn hai người chiến đấu, cho cảm giác của bọn hắn cùng thiên tiêu lôi đài thời điểm lại lớn không tương đồng. Yêu nghiệt như thế thiên tài, vì sao liền không thể hào hào ở chung đây? Hai người bọn họ bên trong, vô luận là ai vẫn lạc, đối nhóm chúng ta Thiên Thần Đại Lục tới nói, đều là một cái tổn thất thật lớn a. Đây mới thật sự là thiên tiêu a, bọn hắn mỗi một người đều có chính mình ngạo khí, là tuyệt sẽ không đối bất luận cái gì một người thỏa hiệp. Một số người không khỏi vì đó cảm thấy đáng tiếc. Như hai người trưởng thành, như vậy bọn hắn đều có cực lớn khả năng bước vào tiên cảnh. Một cái tiên cảnh hạt giống, không khỏi để cho người ta cảm thấy ai thán. Thương Phi Vũ cô lên, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à, nhất định phải đem Đao Thương Hải xử lý. Thương Phi Vũ tất thắng. Phía dưới, một chút ủng hộ Thương Phi Vũ người không ngừng vì hắn hò hét. Hiện trường cũng có một chút ủng hộ Đao Thương Hải người, bất quá thanh âm của bọn hắn không lớn, rất nhanh liền bị những người khác bao phủ. Nghe được chung quanh người lời nói, chỉ Thanh Điệp trong lòng đã tức giận lại khó chịu, bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Mỗi người đều có chính mình ủng hộ đối tượng, nàng đương nhiên sẽ không can thiệp người khác ý nghĩ, nàng cũng làm không được những này, chẳng qua là khi làm không nghe thấy thôi. Chương 290, Chí Tôn VS Tula. Cái này tiểu tử thật lợi hại nha, lúc này mới qua như thế điểm thời gian, hắn thế mà cũng đến độ kiếp kỳ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Chí Thanh Điệp cùng Yêu Thiếu Hoàng hai người nghe tiếng hướng hắn nhìn lại. Ngao Vô Song. Chí Thanh Điệp giật mình, nàng không nghĩ tới Ngao Vô Song vậy mà cũng ở nơi đây. Yêu Thiếu Hoàng cùng Yêu Thiếu Khanh cũng là sửng sốt một cái, đối với Ngao Vô Song xuất hiện ở đây mười phần ngoài ý muốn. Nhưng mà chẳng kịp chờ ba người kinh ngạc, còn có để bọn hắn càng khiếp sợ xuất hiện. Khi nhìn đến Ngao Vô Song về sau, ở bên cạnh hắn lại có hai thân ảnh xuất hiện. Trong đó một người lại là Thiên Kiêu bảng tên thứ hai Dạ Trường Sinh. Một cô gái khác ngược lại chưa thấy qua, chỉ có Nguyên Anh nhất trọng cảnh giới, không quá lớn đến cũng rất đáng yêu. Ngao Vô Song mắt nhìn Chỉ Thanh Điệp ba người, tùy ý nói, "Nha, các ngươi khỏe à, đã lâu không gặp." Yêu Thiếu Hoàng cả kinh nói, "Ngao Vô Song, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Còn có, đây là Dạ Trường Sinh, hắn vậy mà cũng tại." Dạ Trường Sinh cười cười, nói ra, "Từ Thiên Kiêu lôi đài thi đấu từ biệt, nhóm chúng ta rốt cục lại gặp mặt." Chỉ Thanh Điệp, Yêu Thiếu Hoàng ba người lần này là thật giật nảy mình. Dạ Trường Sinh xuất hiện ở đây, đơn giản chính là hiếm lạ vô cùng. Hắn không phải ly khai Thiên Thần Đại Lục sao, tại sao lại trở về, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này? Yêu Thiếu Khanh chú ý tới Dạ Trường Sinh bên cạnh nữ tử, hỏi, vị cô nương này là? Nàng là? Dạ Trường Sinh vừa định nói chuyện, Khinh La vượt lên trước một bước nói, "Mọi người tốt, ta gọi Khinh La, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn." Chỉ Thanh Điệp cùng Yêu Thiếu Hoàng nhẹ gật đầu, cũng là nói ra tên của mình. Yêu Thiếu Khanh ngược lại là nhiều chú ý Khinh La một chút, sau đó cũng đem tên của mình nói ra. Đó lấy Khinh La kéo Chỉ Thanh Điệp hai tay, cười nói, "Thanh Điệp tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp." Chỉ Thanh Điệp cười cười, cũng là mở miệng nói, "Chỗ nào, ngươi cũng là à, ngươi không chỉ có xinh đẹp, còn rất đáng yêu đây." Hai người cứ như vậy hàn huyên, trò chuyện vui vẻ. Một bên Dạ Trường Sinh bốn người nhìn mấy người. Đây chính là nữ nhân sao? Lúc này mới nhận thức bao lâu, nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới đi, không biết đến còn tưởng rằng hai người đã là nhận biết nhiều năm bằng hữu đây. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời một thanh âm vang lên. Sáu người ánh mắt lại một lần nữa về tới Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ chiến đấu bên trong. Lúc này, Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ hai người đã phân đến hai bên. Song phương đều có chút thở hổn hển, bất quá cùng Thương Phi Vũ so sánh, Đao Thương Hải hô hấp thì lộ ra càng thêm gấp rút gấp. Thương Phi Vũ cười lạnh nói, "Đao Thương Hải, ngươi cũng bất quá như thế nha, coi như ngươi đến độ kiếp kỳ lại như thế nào, như thường không thể nào là đối thủ của ta." Đao Thương Hải bình tĩnh lại, nói ra, "Thương Phi Vũ, không nên cao hứng quá sớm, hiệu chết vào tay ai, hiện tại còn chưa biết được đây." "Ha ha." Thương Phi Vũ lại lần nữa cười cười, "Đao Thương Hải, vừa rồi bất quá chơi đùa với ngươi mà thôi, hiện tại ta cần phải xuất ra bản lĩnh thật sự." Dứt lời, Thương Phi Vũ thôi động lên Chí Tôn Thể. Sau một khắc, hắn ngực toát ra một trận quang mang, một cái màu vàng kim xương cốt, tại hắn ngực có thể thấy rõ ràng. Muốn tới, chí tôn thể, Thương Phi Vũ phải vận dụng chí tôn thể. Phía dưới, vô số người hò hét, thần sắc phấn khởi, ánh mắt hiển thị rõ vẻ kích động. Chí Thanh Điệp căng thẳng trong lòng, cảm thấy có chút lo lắng. Đột nhiên, Chí Thanh Điệp cảm thấy mình tay trái trở nên ôn hòa. Chí Thanh Điệp xem xét, là Khinh La kéo chính mình, đưa nàng hai tay bao trùm tại tay trái của mình bên trên. Khinh La nhìn xem Chí Thanh Điệp, nở nụ cười xinh đẹp, mười ngón giữ lại bàn tay nhỏ của nàng, ra hiệu nàng yên lòng. Chí Thanh Điệp cười cười, trong lòng hơi bình tĩnh một chút, lại lần nữa nhìn về phía hai người chiến đấu. Theo Thương Phi Vũ chí tôn thể không ngừng thôi động, thân thể của hắn cũng phát sinh một chút biến hóa. Chỉ gặp Thương Phi Vũ nhắm mắt lại, hắn ngực, khóe mắt, trên mặt, cánh tay các loại chỗ, dần dần xuất hiện từng đầu màu vàng kim đường vân. Ngay sau đó, Thương Phi Vũ lông mày cũng dần dần biến thành màu vàng kim, tóc cũng từ đen thành trắng, lờ mờ để lộ ra nhàn nhạt kim diễm. Theo Thương Phi Vũ trên thân phát sinh biến hóa. Sau một khắc, Thương Phi Vũ mở mắt, trong ngay mắt, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát, hướng về chu vi quét sạch mà đi. Thấy cảnh này đám người một lần kinh ngạc. Đây chính là chân chính chí tôn thể sao? Quả nhiên cường đại. Đây chính là con ta chí tôn thể, có cái này chí tôn thể tại, con ta sớm muộn cũng sẽ trở thành thiên thần đại lục đệ nhất thiên tiêu. Đến thời điểm, cho dù là kia Huệ Thanh Ý Liễu, cũng tuyệt không có khả năng là con ta đối thủ. Ha ha ha ha. Thương Thiên Hành cười to, trong mắt để lộ ra vô cùng điên cuồng. Lúc này Thương Phi Vũ, chấp trường thương đứng ở không trung, mái đầu bạc trắng phiêu dật, toàn thân trên dưới đều để lộ ra chí tôn khí tức, giống như chân chính chí tôn. Đao Thương Hải híp híp mắt, sát lục chỉ thể bắt đầu kích hoạt. Chỉ gặp hắn tóc dần dần rối tung, trở nên đỏ như máu, con ngươi cũng lóe lên tinh hồng quang mang. Đó lấy, hắn đồng dạng đứng ở không trung, đỏ như máu tóc dài theo gió dập dọn, chấp đoạn hồn đao, toàn thân tản ra huyết sát chỉ khí, cùng Thương Phi Vũ giằng co. Chí tôn đối tu la. Màu vàng kim chí tôn khí diễm cùng đỏ như máu sát khí chiếu rọi trên không, đem bầu trời phân làm hai loại nhan sắc. Ầm ầm. Theo bầu trời một đạo sấm sét đánh xuống. Sau một khắc, Thương Phi Vũ cùng Đao Thương Hải ánh mắt đồng thời ngưng tụ, riêng phần mình hướng về đối phương phóng đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Theo hai người quyết đấu, bạo phát ra một đạo lại một đạo kinh khủng năng lượng, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên không ngừng. Không gian chung quanh không ngừng vỡ nát, toàn bộ chiến trường cũng là run rẩy không thôi. Phía dưới, gặp một màn này, vô số lòng người kinh lạnh mình. Bọn hắn sớm đã thấy không rõ thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy màu vàng kim cùng đỏ như máu không ngừng va chạm, bạo phát ra một đạo lại một đạo kinh khủng ý thế, tạo nên một vòng lại một vòng màu đỏ vàng gợn sóng. Hướng. Theo Thương Phi Vũ một tiếng gầm thét, chí tôn khí diễm tiếp tục tăng. Vọt, hắn giơ lên trường thương, đối Đao Thương Hải phách chạm mà xuống. Đao Thương Hải cũng là gầm thét một tiếng, bá đao chạm chém ra, đối Thương Phi Vũ chém ra một đạo đỏ như máu đao khí. Tại tiếp xúc đến Thương Phi Vũ trường thương một cái mắt, đạo này đỏ như máu đao khí trực tiếp bị đánh nát bấy, Thương Phi Vũ uy thế y nguyên không giảm. Đao Thương Hải kinh hãi, vội vàng vung vẩy ra đoạn hồn đao, nhảy lên một cái, trên không trung đón nhận Thương Phi Vũ trường thương. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lên, vô cùng kinh khủng năng lượng lại lần nữa bộc phát. Đao Thương Hải chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, khí huyết ở trong cơ thể hắn cuộn cuộn, xông lên đến hầu. Ngay sau đó, hắn khóe miệng liền chảy ra một tia tiên huyết. Thấy thế, Thương Phi Vũ khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thêm đại lực lượng hướng về Đao Thương Hải trấn áp tới. Vô hình chi uy hướng về trung quanh va chạm, chỉ nghe đông long một tiếng, liền ngay cả chiến trường chỗ mặt đất đều sụp đổ xuống dưới, bất quá đảo mắt lại khôi phục bình thường. Đao Thương Hải bị Thương Phi Vũ không ngừng hướng phía dưới trấn áp, cánh tay hắn nổi gân xanh, thần sắc dị thường dữ tợn. Mà Thương Phi Vũ trong mắt thì là hiển thị rõ điên cuồng. Oeng! Một đạo va chạm tiếng vang lên, Đao Thương Hải bị Thương Phi Vũ trấn áp trên mặt đất, hắn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết, thân thể lại lần nữa đem mặt đất đụng đạp xuống dưới. Chí Thanh Điệp thần sắc biến đổi, bị Khinh La chế trụ cái tay kia không khỏi run rẩy một cái, nắm chặt mấy phần. Khinh La rõ ràng cảm thấy biến hóa của nàng, nàng tùy ý Chí Thanh Điệp khấu chặt tay của nàng, hy vọng dạng này có thể làm cho nàng dễ chịu một chút. Theo Đao Thương Hải ngã xuống đất, Thương Phi Vũ thừa dịp hiện tại đem trường thương ném ra, đâm vào Đao Thương Hải trong thân thể, đem hắn đính tại trên mặt đất. Chương 291, Tu La Thích Thiên. Trong ngay mắt, Đao Thương Hải lại cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân. Thân xác hắn dữ tợn, máu tươi từ trong miệng lưu tuôn ra không ngừng, nhưng y nguyên cố nén đau đớn, cũng không có để cho lên tiếng tới. Đao Thương Hải, ta nói qua, ta muốn làm lấy toàn mặt của người trong thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi tử tướng. Ngươi đã thua. Thương Phi Vũ mở miệng, giống như là tại phát biểu người thắng tuyên ngôn. Hắn đứng tại Đao Thương Hải trước mặt, đem đâm vào Đao Thương Hải thể nội trường thương rút ra, lập tức lại lần nữa đâm vào Đao Thương Hải thể nội. A! Rốt cục, Đao Thương Hải nhẫn chịu không nổi, thống khổ kêu thành tiếng, phát ra hét thảm một tiếng. Thương Phi Vũ nghe được thanh âm này cảm thấy là cỡ nào êm tai. Hắn một lần lại một lần đem trường thương rút ra, lại một lần mà đem cắm vào Đao Thương Hải thể nội, cười đến cực độ si điên, tựa như phong ma, trong mắt hiển thị rõ điên cuồng. Đao Thương Hải linh lực trong cơ thể không ngừng tán đi, tiên huyết càng là chảy xuôi không ngừng, đã sớm đem mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn. Thắng bại đã định, trận chiến đấu này là Thương Phi Vũ thắng. Phía dưới, vô số người thấy cảnh này lắc đầu. Trên lệch quá xa, không phải Đao Thương quá yêu, mà là Thương Phi Vũ quá mạnh. Như thế trạng thái dưới Thương Phi Vũ, đừng nói là Đao Thương Hải, cho dù là một chút thế hệ trước nhân vật đều có thể không phải hắn đối thủ. Liên Liên Dạ Trường Sinh cũng là nhíu nhíu mày. Cái này chí tôn thể sát thực loại hại, nếu là mình cùng hắn tương chiến, cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống Thương Phi Vũ. Thương Thiên Hành thấy cảnh này cũng không nhịn được cười lạnh, Đao Thương Hải vừa chết, kia Thương Lan Thánh Tông liền rốt cuộc không có uy hiếp. Làm tốt lắm Thương Phi Vũ, chính là như vậy, đem Đao Thương Hải giết chết đi. Không, Đao Thương Hải, ngươi không thể chết, ngươi thế nhưng là nhóm chúng ta Đông vực đệ nhất thiên tiêu, tranh thủ thời gian phản kích ta. Một chút ủng hộ Thương Phi Vũ người hiện lộ ra vẻ hưng phấn. Mà đông vực người thấy cảnh này lại là tất cả đều đỏ lên mắt, nắm đấm càng là bóp két rung động. Khinh La nhìn về phía Chỉ Thanh Điệp, phát hiện nàng lúc này lại cúi đầu, không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Sau một khắc, một giọt nước mắt từ Chỉ Thanh Điệp khóe mắt nhỏ xuống, chẳng biết lúc nào, nước mắt đã mông lung nàng hai mắt, làm ướt khuôn mặt của nàng. Đây không phải Thiên Kiêu Lôi Đài, không có phục sinh, như lần này Đao Thương Hải tử vong, vậy hắn chính là thật đã chết rồi. Chỉ Thanh Điệp trong lòng rất rõ ràng, nàng cũng dự đoán qua một màn này, bất quá khi chân chính đối mặt thời điểm, nội tâm vẫn là hết sức thống khổ. Thanh Điệp tỷ tỷ, Khinh La nhỏ giọng nói một câu, không biết rõ phải an ủi như thế nào Chỉ Thanh Điệp. Chỉ Thanh Điệp ngẩng đầu lên, đối Khinh La cười cười, nói ra, không có việc gì, nhóm chúng ta phải tin tưởng hắn, đúng không? Khinh La nhìn ra được nàng rõ ràng nhất cố giả bộ chấn định, bất quá y nguyên gật đầu nói, ừm, nhóm chúng ta tin tưởng hắn. Đao Thương Hải ngực bị Thương Phi Vũ đâm không một tốt tổn hại, bất quá Thương Phi Vũ mỗi lần đều tránh đi yếu hại vị trí. Lúc này Đao Thương Hải sớm đã không phát ra được bất luận cái gì âm thanh tới. Kết thúc. Cuối cùng, Thương Phi Vũ cầm lấy trường thương, trực tiếp hướng Đao Thương Hải ngực trái đâm tới, chính giữa nó trái tim. Thời gian phảng phất đình chỉ tại giờ khắc này. Vô số người nuốt nước miếng một cái, không có người phát ra ngôn ngữ, Thiên Thần Đại Lục phảng phất lại một lần yên tĩnh trở lại. Ma Nghị, Cơ Thiên Giật, Thiên Nhận bọn người nhìn xem một màn này, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ. Dừng ở đây rồi sao? Sau một khắc, Thương Phi Vũ đem trường thương rút ra, xoay người sang chỗ khác, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Kết thúc, Đao Thương Hải đã chết, là hắn thắng. Tạ Thần đứng trên Tử Tiêu Sơn, nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích Đao Thương Hải. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, bên trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi. Bịch. Một tiếng tim đập vang lên. Cái gì? Thương Phi Vũ giật mình, lập tức dừng lại bước chân, vội vàng quay đầu nhìn về phía Đao Thương Hải, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Lúc này Đao Thương Hải nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ hô hấp khí tức, tựa như đã chân chính tử vong. Bịch. Lại một lòng nhảy tiếng vang lên. Thương Phi Vũ nội tâm hoảng hốt, làm sao có thể, trái tim của hắn rõ ràng đã bị ta đâm xuyên qua, vì sao còn cố ý bẩn nhảy lên? Không đợi Thương Phi Vũ kịp phản ứng, đột nhiên, từ Đao Thương Hải chỗ ngực toát ra một đoàn huyết sát chỉ khí, hướng về quanh thân lan tràn, rất nhanh liền đem hắn cả người bao khỏa. Đón lấy, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, chỉ gặp Đao Thương Hải trên người máu đình chỉ lưu động, ngực dần dần chữa trị, làn da dần dần biến thành xám màu đen, tóc cũng từ huyết hồng biến trắng. Ngay sau đó, Đao Thương Hải bỗng nhiên mở mắt, hai mắt tinh hồng, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn thâm trầm đáng sợ. Sau một khắc, Đao Thương Hải đứng dậy, tay cầm đoạn hồn đao, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt, huyết sát chỉ khí phóng lên tận trời, vô biên sát khí hướng về chu vi lan tràn, hóa thành vô hình chỉ nhận, tại toàn bộ chiến trường trên quét sạch. Phía dưới, vô số người mở to hai mắt, há to miệng, khiếp sợ trợn mắt hốt hoồm. Làm sao có thể? Đao Thương Hải không phải chết sao? Hắn tại sao lại sống lại? A, ta tại sao muốn nói lại chứ? Đao Thương Hải không phải sát lục chi thể sao? Vừa mới cái kia hẳn là đã là sát lục chi thể hoàn chỉnh hình thái mới đúng, hắn bộ này hình thái lại là chuyện gì xảy ra? Đám người chấn kinh sau khi lại tràn đầy nghi vấn. Đao Thương Hải rõ ràng đã chết, nhưng bây giờ lại còn sống tới, mà lại khí thế so với lúc trước còn muốn cường đại, thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đây là kích hoạt lên sát lục chi thể hình thái cuối cùng. Có đại giáo lao tổ đã nhận ra trong đó mánh khỏe. Cái gì? Còn có hình thái cuối cùng? Không tệ, cái này hình thái cuối cùng mới là sát lục chi thể tối cao hình thái, bất quá hình thái cuối cùng có thể đến tới người cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không có. Cho nên hồi lâu đến nay, thế nhân chỉ cho rằng sát lục chi thể chỉ có tu la một loại hình thái, lại không biết, tại cái này tu la phía trên, còn có một loại cao hơn hình thái tồn tại. Có được sát lục chi thể người, đều có tuyệt tử địa mà hậu sinh chi năng, Thương Phi Vũ tại đâm rách Đao Thương Hải trái tim về sau, hắn chí tôn khí tức cũng dung nhập đi vào, nhờ vào đây, sát lục chi thể lại một lần nữa bị kích hoạt. Mà cái này, chính là sát lục chi thể hình thái cuối cùng, Thích Thiên. Nghe vậy, trong lòng mọi người lại lần nữa chấn động. Tu La Thích Thiên, đây mới là sát lục chi thể chân chính bản chất nha. Nhìn thấy Đao Thương Hải phục sinh, Chỉ Thanh Điệp nhãn tỉnh sáng lên, Khinh La cũng không nhịn được vì nàng cảm thấy vui vẻ, nổi lên vẻ tươi cười. Thương Lan Thánh Tông, Thương Thiên Hành một mặt ngốc trệ, đại não một mảnh trống không, tựa hồ đã choáng váng đồng dạng. Trên chiến trường, nhìn xem khí thế tăng vọt Đao Thương Hải, Thương Phi Vũ đơn giản khó có thể tin. Hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, trong lòng nghi ngờ đồng thời lại sinh ra một tia sợ hãi. Cùng lần trước, Đao Thương Hải tại bị chính mình trọng thương về sau, vốn cho là hắn đã chết, không nghĩ tới lại một lần sống lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Đao Thương Hải trực tiếp xách đao lao đến, tốc độ so với trước đó nhanh hơn. Tốc độ thật nhanh. Thương Phi Vũ thần sắc biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, lúc này nhấc lên trường thương ngăn lại Đao Thương Hải cái này một đao. Chương 292, Thiên Tiêu Chi Vẫn. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, trường thương cùng đoạn hồn đao lại một lần nữa đụng vào nhau, to lớn năng lượng bộc phát. Chỉ là lần này, là Đao Thương Hải chế trụ Thương Phi Vũ. Đao Thương Hải tóc trắng phiêu đãng, một đôi tinh mắt đỏ bừng, trong miệng tiếng hét giận dữ không ngừng, hai tay nắm chặt đoạn hồn đao không ngừng hướng về Thương Phi Vũ ép đi. Hắn giờ phút này, phảng phất đã mất đi lý trí, trong đầu ngoại trừ giết chết Thương Phi Vũ bên ngoài, rốt cuộc dung không được bất kỳ đồ vật. Thương Phi Vũ thần sắc dữ tợn, giơ lên trường thương hai tay run rẩy, không ngừng chìm xuống. Hắn cùng Đao Thương Hải tinh hồng đôi mắt đối mặt, phảng phất thấy được một mảnh huyết hải, chính mình thân ở trong đó, sắp bị hắn nuốt hết. Uống. Thương Phi Vũ gầm thét một tiếng, chán nổi gân xanh lên, bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy thế. Chỉ gặp hắn ngực kim mang lóe lên, Đao Thương Hải lập tức bị kỳ trùng bay ra ngoài. Thương Phi Vũ muốn rách cả mí mắt, sát phạt chi khí tràn ngập tại thân, hắn không thể chịu đựng được, chết, nhất định phải để Đao Thương Hải chết. Thương Phi Vũ không còn bảo lưu, lúc này vận chuyển linh lực, tay trái kết ấn, hai con ngươi lóe ra kim sắc quang mang, tóc trắng theo khí thế trùng thiên dập dờn mà lên. Hắn đem chí tôn thể thôi phát đến cực hạn. Sau một khắc, sau lưng Thương Phi Vũ, một đạo chí tôn hư ảnh hiện hiện, bộ dáng cùng Thương Phi Vũ không khác nhau chút nào. Một thoáng thời gian, kinh khủng chỉ thế quét sạch, chí tôn khí tức đầy trời. Thương Phi Vũ chí tôn chỉ khí, lại một lần nữa vượt trên đạo Thương Hải huyết sát chỉ khí. Thật là khủng khiếp khí tức, Thương Phi Vũ đây là sử xuất toàn lực. Cho dù tại hiện trường cùng hắn cách xa nhau như thế cự ly, đám người cũng ẩn ẩn cảm thấy cái này kinh khủng chí tôn chỉ khí. Ngay sau đó, Thương Phi Vũ lại một lần nữa nhấc lên trường thương, sau lưng chí tôn hư ảnh cùng hắn đồng dạng động tác. Theo Thương Phi Vũ hét lớn một tiếng, hắn hướng về đao Thương Hải trùng sát mà đi. Thấy thế, đao Thương Hải cũng là giận giống một tiếng, nhấc lên đoạn hồn đao, huyết sát chi khí bám vào trên đó, bạo phát ra toàn bộ lực lượng, hướng về Thương Phi Vũ nghênh đón. Hướng, hướng. Theo hai người quát to một tiếng, chí tôn cùng thích thiên va chạm, bạo phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Đó lấy, chỉ nghe vang một tiếng, năng lượng bạo tán, kích thích kịch liệt quang mang chói mắt, ngập trời khí lãng quét sạch, một vòng lại một vòng hướng lấy chu vi dập dờn. Ầm ầm. Tại kịch liệt xung kích phía dưới, toàn bộ chiến trường một lần nữa run rẩy không thôi. Tinh hồng chi đồng cùng kim mang con mắt đối mặt. Đoạn hồn đao cùng Thương Phi Vũ trưởng thương cùng chí tôn hư ảnh liệt thương va chạm, uy thế không giảm chút nào. Đao Thương Hải cùng Thương Phi Vũ so đấu, hai người lực lượng ngang nhau. Đó lấy, Đao Thương Hải lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thanh thế che trời, thể nội lại lần nữa bạo phát ra một cỗ kinh khủng năng lượng. Chỉ gặp đoạn hồn đao bên trên, đỏ như máu thiểm điện gấp toa, tư tư rung động, ẩn ẩn có dòng điện phát thanh ra. Sau một khắc, Đao Thương Hải vũ động đoạn hồn đao, đem Thương Phi Vũ cùng chí tôn hư ảnh toàn bộ đánh chìm xuống dưới. Thương Phi Vũ đâm vào chiến trường trên mặt đất, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, đem dưới thân vị trí mặt đất đụng vào nát. Cái gì? Phía dưới, vô số người thất kinh thất sắc. Thương Phi Vũ, kia thế nhưng là có được chí tôn thể Thương Phi Vũ à, bọn hắn quả thực bị Đao Thương Hải cái này một đao hù dọa. Làm sao có thể? Thương Phi Vũ trong lòng hoảng hốt, hắn làm sao có thể còn có lớn như thế lực lượng, chính rõ ràng mới là chí tôn thể, hắn chỉ là sát lục chỉ thể mà thôi à. Ầm ầm. Phảng phất bầu trời một đạo sấm sét lóe lên, không đợi Thương Phi Vũ suy nghĩ nhiều, Đao Thương Hải đột nhiên giơ cao đoạn hồn đao, hướng về Thương Phi Vũ chém xuống. Thương Phi Vũ thần sắc đại biến, nhìn xem hướng về chính mình chém xuống mà đến Đao Thương Hải, phảng phất sau lưng hắn nhìn thấy một mảnh tinh hồng huyết hải, hướng về chính mình đập tuân ra mà tới. Trong mắt của hắn rốt cục không còn chấn định, mà là nổi lên sợ hãi thật sâu, nhất thời lại quên làm phản ứng gì. Hướng. Theo Đao Thương Hải hét lớn một tiếng, Thương Phi Vũ rốt cục hồi phục thần trí, trong kinh hoàng vội vàng giơ lên trường thương ngăn cản. Sau lưng chí tôn hư ảnh cũng là đón nhận Đao Thương Hải. Oeng. Tại va chạm đến Đao Thương Hải một cái mắt, chỉ gặp chí tôn hư ảnh liệt thương trực tiếp bị đoạn hồn đao chém vỡ nát. Không đến một hơi thời gian, đoạn hồn đao lại rơi xuống chí tôn hư ảnh đỉnh đầu, chí tôn hư ảnh trực tiếp bị chém rách ra, tiếp theo tán loạn. Gặp một màn này, Thương Phi Vũ cực kỳ chấn động, đại não một mảnh trống không, chỉ gặp Đao Thương Hải cầm đao thân ảnh tại hắn trong con mắt càng thả càng lớn, lại nhất thời thất thần. Ngay sau đó, đoạn hồn đao chém vào Thương Phi Vũ trưởng thương phía trên. Thương Phi Vũ trưởng thương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, thân thương xuất hiện một tia vết rách, lập tức rớt xuống chiến trường bên ngoài. Mà đoạn hồn đao uy thế y nguyên không giảm, Đao Thương Hải tay cầm đoạn hồn đao, trực tiếp hướng về Thương Phi Vũ ngực chém tới. Không! Thương Phi Vũ quát to một tiếng, ánh mắt kinh chấn giống như không hiểu. Vì cái gì? Rõ ràng ta có chí tôn cốt, rõ ràng ta đã là hoàn mỹ chí tôn thể, vì sao lại dạng này? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Theo Thương Phi Vũ lại lần nữa kêu to một tiếng, kim sắc quang mang phóng lên tận trời, vô tận đỏ như máu thiểm điện tại Thương Phi Vũ ngực nở rộ. Đoạn hồn đao chạm tại Thương Phi Vũ trên ngực. Vũ Nhi! Thương Thiên Hành ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, Thương Lan Thánh Tông những người còn lại cũng là kinh hoàng và phẫn. A a a! Thương Phi Vũ tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao, từ màn ảnh bên trong truyền đến. Thiên thần đại lục người đều nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mười mấy hơi thở sau, màn ảnh bên trong chỉ có Đao Thương Hải một người thân ảnh chiếu rọi trong đó. Tay hắn cầm đoạn hồn đao, đứng ở trong chiến trường, tinh hồng con ngươi tỏa sáng, mái đầu bạc trắng theo gió tung bay. Nhìn thấy Đao Thương Hải không có việc gì, Chỉ Thanh Điệp nước mắt lại một lần nữa từ khóe mắt nàng nhỏ xuống. Chỉ là lần này, Khinh La có thể rõ ràng cảm giác được Chỉ Thanh Điệp nội tâm kích động, nàng lo lắng tâm rốt cục để xuống. Đao Thương Hải dưới chân, Thương Phi Vũ nằm trên mặt đất, hắn chí tôn uy thế tiêu tán, ngực bị đánh mở, đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Phía dưới, vô số người tắt tiếng, vô luận là lúc trước ủng hộ Thương Phi Vũ người, vẫn là ủng hộ Đao Thương Hải người, bọn hắn lúc này đều hoàn toàn nói không ra lời. Thương Thiên Hành gặp một màn này, sắc mặt trắng bệch, hắn chớp mắt, nhất thời khó thở, lại ngất đi. Đó lấy, Thương Phi Vũ ngực đột nhiên một đạo quang mang lấp lóe, chí tôn cốt theo nó ngực bay ra, nội đồng bền giữa không trung, dừng lại tại Đao Thương Hải trước mặt. Đao Thương Hải nhìn xem trước mặt chí tôn cốt không nói, chỉ gặp hắn màu tóc tối lui, huyết sát chỉ khí tiêu tán, làn da, con ngươi dần dần khôi phục nguyên dạng. Trong nháy mắt, hắn liền khôi phục được bình thường. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, Đao Thương Hải cứ như vậy trọn tròn mắt, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Bên thắng, Đao Thương Hải theo chiến trường thanh âm nhắc nhở vang lên, Thương Phi Vũ cùng Đao Thương Hải ở giữa chiến đấu rốt cục phân ra kết quả. Trận chiến đấu này, lấy Đao Thương Hải thắng lợi mà kết thúc. Chương 293, chiến đấu kết thúc. Thiên Thần Đại Lục, vô số người im lặng. Kết quả này, ngoài phần lớn người dự kiến, có người vẫn là một mặt ngộp bức, đầu óc còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, trận chiến đấu này, thắng được người lại là Đao Thương Hải. Thiên Tiêu bảng thứ 13 tên chiến thắng hạng 7. Cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Ta không phải đang nằm mơ chứ, Thương Phi Vũ vậy mà chết rồi, hắn thế nhưng là có được chí tôn thể a. Quá mạnh, không nghĩ tới Đao Thương Hải vậy mà thật đánh bại Thương Phi Vũ, cái này Đao Thương Hải đơn giản người tiên. Ha ha, ta liền biết rõ, Đao Thương Hải lợi hại như thế, Thương Phi Vũ làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ngươi thật đúng là hội kiến gió làm đà, vừa mới là thuộc ngươi gọi Thương Phi Vũ kêu nhất hoan đi. Ê, ngươi khẳng định là nghe lầm, ta xem trọng người vẫn luôn là Đao Thương Hải. Người này có chút chột dạ nói. Không, Phi Vũ công tử, ngươi không nên chết ta, nói cho ta đây không phải là thật. Một chút ủng hộ Thương Phi Vũ nữ tử không khỏi khóc giống lên. Mà những cái kia ủng hộ Đao Thương Hải, nhất là đông vực người, trên mặt bọn họ thì cười đến 10 phần sán lạ. Một đời thiên kiêu như vậy vẫn lạc, dù là có được trong truyền thuyết chí tôn thể, cũng không thể tại cùng thế hệ bên trong xưng vô địch. Có đại giáo lao tổ thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi là Thương Phi Vũ cảm thấy tức hận. Cái này tiểu tử vẫn rất lợi hại, không nghĩ tới hắn vậy mà thật thắng Thương Phi Vũ. Tạ Thần trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn cũng xem trọng cái này Thương Phi Vũ nhiều một chút. Bất quá kết quả lại là Đao Thương Hải thắng, cũng làm cho Tạ Thần lại lần nữa đối hắn lau mắt mà nhìn, bên trong miệng không khỏi tán thưởng một phen. Đó lấy, Tạ Thần tiếp tục tại hệ thống trên bản đồ thao tác. Sau một khắc, ầm ầm. Theo bầu trời một tiếng vang thật lớn, màn ảnh biến mất, chiến trường cũng lần nữa trở về bù đắp đại địa. Đao công tử, Chí Thanh Điệp cùng Khinh La vội vàng chạy tới, nhìn thấy nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Đao Thương Hải, Chí Thanh Điệp trên mặt lộ ra 10 phần sốt ruột. "Thanh Điệp tỷ tỷ, để cho ta tới đi." Lúc này, Khinh La đột nhiên mở miệng nói. Chí Thanh Điệp nhìn về phía Khinh La, trong mắt để lộ ra một tia kinh nghi. Chỉ gặp Khinh La nhắm mắt lại, đem hai tay bám vào Đao Thương Hải trước ngực. Lập tức, Khinh La hai tay toát ra một đoàn thanh u lục mang, Đao Thương Hải trắng bệnh sắc mặt, lại dần dần trở nên hồng nhuận. Dạ Trường Sinh, Ngao Vô Song bốn người đi đến nơi này, thấy cảnh này cũng là sửng sốt một cái, không khỏi nhìn nhiều Khinh La một chút. Thời gian dần trôi qua, Đao Thương Hải mở mắt, đập vào mi mắt là Chỉ Thanh Điệp kia gương mặt xinh đẹp. "Thanh Điệp, Đao công tử, người rốt cuộc tỉnh." Chỉ Thanh Điệp hưng phấn nói, đem hắn đỡ lên. Đao Thương Hải cười cười, nhìn một chút Chỉ Thanh Điệp, vừa nhìn về phía xung quanh. Phát hiện không chỉ có Yêu Thiếu Hoàng hai người bọn họ tại, liền liền Ngao Vô Song, Dạ Trường Sinh cũng tại, còn có một cái dung mạo không thua Chỉ Thanh Điệp cô gái xa lạ, thần sắc lập tức ngốc trệ một cái. "Ngươi đã tỉnh liền tốt, Thanh Điệp tỷ tỷ đều lo lắng cho ngươi." Khinh La cười nói. Nghe vậy, Chỉ Thanh Điệp sắc mặt bá một cái liền đỏ lên. "Ta, vị cô nương này là?" Đao Thương Hải nghi hoặc hỏi. Chỉ Thanh Điệp vội vàng nói, "Nàng gọi Khinh La, vừa rồi chính là nàng đưa người cứu tỉnh." Đao Thương Hải sửng sở, nguyên lai là đối phương cứu mình, lúc này nói cảm ơn, đa tạ Khinh La cô nương. Khinh La cười nói, "Gọi ta Khinh La là được rồi." Đao Thương Hải cười cười, nhẹ gật đầu. Đó lấy, hắn vừa nhìn về phía trước người Chí Tôn Cốt, đám người cũng hướng hắn nhìn lại. Chỉ Thanh Điệp hỏi, "Đao công tử, cái này Chí Tôn Cốt ngươi định xử lý như thế nào?" Đao Thương Hải thở dài một tiếng, trong đầu bất chi bất giác nổi lên Vô Trần thân ảnh. Cái này Chí Tôn Cốt liên lụy nhân mạng thực sự nhiều lắm, Vô Trần tiền bối, cùng hắn người nhà, còn có Thương Phi Vũ. Đao Thương Hải không muốn lại có người vì nó hy sinh, hắn suy tư một lát, trong lòng làm xuống một cái quyết định. Lúc này, Yêu Thiếu Hoàng đột nhiên mở miệng nói, "Nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải nói chuyện địa phương, nhóm chúng ta trước ly khai đi." Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía xung quanh, phát hiện chu vi vô số người nhìn chằm chằm Chí Tôn Cốt mắt bốc kim quang, trong mắt hiển thị rõ vẻ tham lam. Trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại người, trong lòng có ý nghĩ gì? Bất quá những người này cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi, cũng không dám làm những gì. Không nói trước có Yêu Thần Điện người tại, coi như không tại, còn có một cái Thiên Đạo Điện đây. Trận chiến đấu này thế nhưng là từ Thiên Đạo Điện điện chủ làm công chứng. Nói không chừng hiện tại điện chủ còn tại nhìn xem đây, nếu là bởi vậy đắc tội điện chủ, chính mình mấy trăm cái mạng đều không đủ chết. Chợt, Đao Thương Hải thu hồi Chí Tôn Cốt, một đoàn người đi theo Yêu Thiếu Hoàng hai người về tới Yêu Thần Điện. Mà Thương Phi Vũ thị thể thì bị Im Thẩm Thương Lan Thánh Tông người thu về. Yêu Thần Điện, các vị đều là Yêu Thần Điện quý khách, cũng ở đây chúc mừng Đao Hiển chất lấy được thắng lợi, hy vọng mọi người tại Yêu Thần Điện đợi tận hứng. Yêu Thần Điện vĩnh viễn là các vị bằng hữu. Đại điện bên trong, Yêu Thần Điện điện chủ ngồi tại chủ vị, giơ chén lớn rượu, nhiệt tình chiêu đãi Đao Thương Hải, Dạ Trường Sinh năm người. Đa tạ điện chủ. Đao Thương Hải giơ chén rượu, đối Yêu Thần Điện điện chủ biểu thị cảm tạ. Ngao Vô Song đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, đi tới Yêu Thiếu Hoàng cùng Yêu Thiếu Khanh phía sau hai người, hai tay nắm ở hai người bọn họ cổ, cười đùa nói: "Hắc hắc, điện chủ, nhóm chúng ta mấy người quan hệ vừa vặn rất tốt ra đây, đều cùng một chỗ chiến đấu qua, cũng coi là có sinh tử chi giao." Yêu Thiếu Hoàng cùng Yêu Thiếu Khanh hai người có chút im lặng. Cái này Ngao Vô Song thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân a. Bất quá hắn thật cũng không nói sai, trải qua cùng một chỗ quyết đấu hư vô cực qua đi, bọn hắn xác thực cũng coi như có một chút giao tình. Lúc này, Khinh La đột nhiên mở miệng nói, nhìn thấy mọi người như thế vui vẻ, không bằng Khinh La vì mọi người nhảy một chi múa như thế nào. Nghe vậy, đám người sững sờ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Khinh La. Chí Thanh Điệp kinh hỉ nói, "Khinh La, ngươi sẽ còn khiêu vũ?" Khinh La cười gật đầu, "Ừm, ta từ nhỏ đã ưa thích khiêu vũ, cho tới nay, ta đều có giấc mộng nghĩ, hờ vọng có một ngày, toàn đại lục người đều có thể nhìn thấy ta vũ đạo." Nhìn thấy Khinh La lúc này tiểu dung, Dạ Trường Sinh khẽ miệng hơi cong, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Yêu Thần Điện điện chủ nói ra, đã Khinh La cô nương như thế cố ý, kia nhóm chúng ta cần phải hào hào thưởng thức một phen. Khinh La cười cười, đi tới trong đại điện. Sau đó, Khinh La liền vì mọi người mang đến một đoạn duyên dáng vũ đạo. Đám người nhìn xem tại trong đại điện, nhẹ nhàng nhảy múa Khinh La, tựa hồ quên đi hết thảy phiền não, bất chi bất giác say mê tại trong đó, trong lòng cảm thấy phi thường chữa trị. Thời gian nhoáng một cái mà qua, trong nháy mắt, lại là 2 ngày đi qua. 2 ngày này bên trong, Khinh La đã hoàn toàn cùng mọi người quen thuộc. Đương nhiên, cùng với nàng quan hệ tốt nhất, dĩ nhiên chính là Chỉ Thanh Điệp, Chỉ Thanh Điệp thật cao hứng chính mình nhiều như thế một cái muội muội. Dạ Trường Sinh, Đao Thương Hải, Ngao Vô Song năm người cũng coi nàng là làm muội muội đối đãi. Khinh La cũng rất chính vui vẻ nhiều như thế một đám bằng hữu. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, Khinh La kia thanh mị trong mắt, ẩn ẩn để lộ ra một tia đau thương. Chương 294, biến cố sinh sôi. Đêm khuya, tại mọi người chìm vào giấc ngủ thời khắc, một đạo ôn nhu thân ảnh ẩn nấp, lặng yên đi tới yêu thần điện chỗ sâu nhất đại điện. Đại điện trên trần nhà khảm nạm lấy một cái to lớn hình thú mặt nạ, mặt trên còn có lấy trận pháp bảo hộ. Mà đạo này ôn nhu thân ảnh chính là Khinh La. Tại mới tới yêu thần điện thời điểm, nàng liền đã nhận ra mặt nạ khí tức. Tại yêu thiếu hoàng hai người dẫn đầu dưới, nàng cũng nhìn thấy mặt nạ chỗ vị trí, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Tại cung Dạ Trường Sinh mấy người ở chung được cái này mấy ngày sau, nàng rốt cục hạ quyết tâm, quyết định tại tối nay đem mặt nạ thu hồi. Khinh La nhìn xem trên trần nhà mặt nạ thật lâu. Đó lấy, nàng lấy ra một kiện bảo vật, nhắm ngay trên trần nhà mặt nạ. Lập tức, một đạo quang mang từ đó tỏa ra, hướng về mặt nạ phóng đi. Chỉ gặp quang mang này không nhìn trận pháp, trực tiếp xuyên qua, đem mặt nạ bao khỏa. Sau một khắc, mặt nạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành một cái bình thường mặt nạ lớn nhỏ. Tại quang mang vào, mặt nạ cũng là không có xúc động trận pháp, trực tiếp xuyên qua. Khinh La lấy được mặt nạ, đang lúc nàng vui vẻ lúc, đột nhiên, một đạo âm thanh tại sau lưng nàng vang lên. "Khinh La, ngươi ở chỗ này làm gì?" Khinh La giật mình, vội vàng quay đầu, phát hiện người sau lưng chính là Yêu Thiếu Khanh. "Ngươi?" Yêu Thiếu Khanh chú ý tới Khinh La trong tay mặt nạ, vừa nhìn về phía đại điện trần nhà. Phát hiện trên trần nhà trận pháp y nguyên còn tại, không có xúc động dấu hiệu, nhưng mà mặt nạ cũng đã biến mất, lập tức quá sợ hãi. Hắn vừa định chất vấn Khinh La, Khinh La lại dẫn đầu lấy ra một kiện bảo vật, hướng về Yêu Thiếu Khanh đánh tới. Yêu Thiếu Khanh thân thể lập tức đứng tại chỗ, bên trong miệng cũng không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể mở to con mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng. "Thật xin lỗi." Khinh La mặt lộ vẻ tự trách, nhưng nàng không thể không làm như vậy. Đó lấy, nàng lại lấy ra một cái màu vàng kim óng ánh viên cầu. Một đoàn bạch mang từ đó phát ra, đưa nàng cùng Yêu Thiếu Khanh toàn bộ bao phủ. "Chuyện gì xảy ra?" Hai người tạo thành động tĩnh kinh động đến Dạ Trường Sinh, Chỉ Thanh Điệp mấy người, bọn hắn lập tức chạy tới. Khi thấy một màn này lúc, đám người cũng là sửng sốt một cái, đại náo ngắn ngủi đình chỉ. Gặp Khinh La cùng Yêu Thiếu Khanh thân ảnh sắp biến mất, Dạ Trường Sinh không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng về Khinh La chụp tới. Nhưng mà chung quy là chậm một bước, Khinh La cùng Yêu Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, Dạ Trường Sinh vô hụt, trong tay chỉ có Khinh La liên ý chô cánh tay một tiểu tiết dây lụa lưu lại. Dạ Trường Sinh sửng sốt, nhìn xem trong tay màu vàng dây lụa thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Đúng lúc này, Yêu Thần Điện điện chủ cũng chạy tới. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. "Yêu Thần Điện đại điện, ta Yêu Thần Điện mời các ngươi là khách quý, các ngươi bằng hữu lại trộm ta Yêu Thần Điện bảo vật, đừng tưởng rằng các ngươi là thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm." Yêu Thần Điện điện chủ ngồi tại trong đại điện, chất vấn Dạ Trường Sinh, Đao Thương Hải bọn người, thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Dạ Trường Sinh bọn người không nói, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. "Khinh La sao lại thế?" Chí Thanh Điệp nói, "Điện chủ, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, Khinh La nàng không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này người." Đao Thương Hải phụ hòa nói, "Thanh Điệp nói không sai, điện chủ, những ngày này, Khinh La là người, ngươi cũng hẳn là thấy được chưa, ta nhớ nàng nhất định có cái gì nan ngôn chi ẩn." "Đồng ý, tuy nói mới nhận biết nàng không lâu, nhưng ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn, bất luận cái gì ngụy trang đều chạy không khỏi con mắt của ta, loại kia chân thành, tuyệt sẽ không là giả vờ." Ngao Vô Song cũng là mở miệng, khó được gặp hắn như thế tín nhiệm một người. "Hừ." Yêu Thần Điện điện chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt băng lãnh vô tình, "Các ngươi đều là nàng bằng hữu, tự nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện." "Phụ thân, ta cũng tin tưởng Khinh La." Lúc này, Yêu Thiếu Hoàng đứng dậy, cũng là thay Khinh La nói chuyện. "Ồ, ngươi cũng hướng về nàng, đừng quên, nàng thế nhưng là đem ngươi huynh đệ cũng cho bắt đi." Yêu Thần Điện điện chủ kinh ngị, không nghĩ tới con của mình cũng sẽ giúp Khinh La nói chuyện. Yêu Thiếu Hoàng nói ra, "Dù vậy, ta cũng tin tưởng nàng tuyệt sẽ không tổn thương Yêu Thiếu Khanh." Mấy ngày ở chung xuống tới, sáu người đều đã coi Khinh La là thành muội muội đồng dạng đối đãi. Trong lòng bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng, Khinh La là vì đạt được bộ này mặt nạ mới cố ý giả dạng làm dạng này, cho dù thật sự là như thế, bọn hắn cũng muốn làm đối mặt chất mới được. Yêu Thần Điện điện chủ híp híp mắt, vừa định nổi giận, Dạ Trường Sinh lại đứng dậy. "Điện chủ, ta lần này trở lại Thiên Thần Đại Lục, kỳ thật cũng là cùng Yêu Thần Điện có quan hệ." Dạ Trường Sinh nói. Nghe vậy, đám người không rõ ràng cho lắm. Dạ Trường Sinh câu nói này có ý tứ gì? Cùng Yêu Thần Điện có quan hệ? Hắn cùng Yêu Thần Điện ở giữa có nửa xu quan hệ à? Ngay sau đó, Dạ Trường Sinh lấy ra một viên lệnh bài, mọi người ở đây cùng nhau hướng trong tay hắn nhìn lại. Đây là? Yêu Thần Điện điện chủ mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy cái này mai lệnh bài, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một loại quỷ lệ xúc động. Sau đó, Dạ Trường Sinh liền hướng hắn giải thích Diệu Nhật Yêu Hoàng dặn dò sự tình, bao quát hắn tại Nam vực cấm địa gặp được Diệu Nhật Yêu Hoàng cũng đã nói ra. Nghe vậy, mọi người ở đây đều là chấn động. Yêu Thần Điện điện chủ từ Dạ Trường Sinh trong tay tiếp nhận lệnh bài, ánh mắt phức tạp, nhìn xem lệnh bài thật lâu không nói. Đó lấy, hắn thở dài một cái, đem lệnh bài thu vào. Dạ Trường Sinh nói ra, "Điện chủ, chắc hẳn Diệu Nhật tiền bối nói tới biến cố, khả năng ngay tại lúc này." Đã Diệu Nhật tiền bối sớm đã dự liệu được một màn này, hắn lại để cho tại hạ hiệp trợ Yêu Thần Điện, ta tin tưởng, cái này nhất định có hắn đạo lý. Cho nên ta nghĩ khẩn cầu điện chủ cho nhóm chúng ta một chút thời gian, nhóm chúng ta cam đoan cho điện chủ một cái giá thỏa mãn." Yêu Thần Điện điện chủ quay lưng lại đến, cùng Dạ Trường Sinh đối mặt, như muốn xem thấu. Dạ Trường Sinh cũng là nhìn xem đối phương, trong mắt không có chút nào khiếp đạm chỉ sắc. "Ha ha ha ha," Yêu Thần Điện điện chủ cười cười, "tốt, nể mặt lao tổ, ta liền cho ngươi cái này cơ hội, ta tin tưởng các ngươi lần này. Bất quá, nếu là tiểu cô nương kia dám can đảm làm ra bất cứ thương tổn gì thiếu khanh sự tình, các ngươi ở đây mấy người, ta cũng sẽ không buông tha." "Đa tạ điện chủ." Dạ Trường Sinh nói. Dạ Trường Sinh đi ra Yêu Thần Điện, vừa ra điện cửa ra vào, Đạo Thương Hải ba người liền gọi lại hắn. "Trường Sinh huynh, đừng quên còn có nhóm chúng ta." Đạo Thương Hải nói. Không sai, Khinh La sự tình, nhóm chúng ta cũng không có khả năng không đếm xuyên lên. Chi Thanh Điệp mở miệng cười. Ngao Vô Song nói, Dạ Trường Sinh, mặc dù ngươi rất lợi hại, bất quá chuyện này, ngươi cũng đừng nghĩ đến một mình tiếp tục chống đỡ. Dạ Trường Sinh cười cười, nói ra, ta đương nhiên biết rõ các ngươi sẽ đến, không phải sao, ta đã ở ngoài cửa chờ các ngươi sao? Bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Còn có ta. Yêu Thiếu Hoàng thanh âm truyền đến, cất bước hướng về bọn hắn đi đến, việc này cùng ta có quan hệ trực tiếp, các ngươi cũng không thể đem ta bài trừ bên ngoài. Ngao Vô Song tiếp tục nói, ha ha, ngươi tiểu tử nếu là dám không đi, cha ngươi đoán chừng đều đến vội vàng ngươi đi. Đao Thương Hải cười nói, vậy cứ như thế quyết định, từ giờ trở đi, nhóm chúng ta 5 người chính là một cái tác chiến tiểu tổ. Nói xong, hắn nô ra tay phải, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, đưa về phía phía trước, ánh mắt quét còn lại 4 người một chút. 4 người sững sốt một cái, lẫn nhau nhìn nhau một chút. Dạ Trường Sinh khẽ miệng cười một tiếng, dẫn đầu đưa tay phải ra, đem nó bao trùm tại Đao Thương Hải trên mu bàn tay. Chí Thanh Điệp, Ngao Vô Song, Yêu Thiếu Hoàng cũng là như thế. Cứ như vậy, Dạ Trường Sinh, Đao Thương Hải, Chí Thanh Điệp, Ngao Vô Song, Yêu Thiếu Hoàng, 5 người tiểu tổ chính thức thành lập. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tìm tới Khinh La. 1 2 Y. Kia nhóm chúng ta bước đầu tiên nên làm gì? Ngao Vô Song hỏi. Chí Thanh Điệp cười cười, nói ra, bước đầu tiên này nha, tự nhiên là Thiên Đạo Điện. A, có đạo lý. Dạ Trường Sinh 4 người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đối Chí Thanh Điệp thụ một cái tán thưởng ngón tay cái. Chương 295, hùng ứng bay cao. Lại là một ngày mà qua. Thiên Đạo Điện. Tạ Thần ngồi ở trong đại điện, ở trước mặt hắn ngồi một tên trung niên nam tử. Người này chính là Thương Lan Thánh Tông tông chủ Thương Thiên Hành. Hắn giờ phút này, nhìn tụi hồ giản mua rất nhiều, hai mắt vô thần, tóc cũng có chút tóc mai trắng, cùng lúc trước kia hăng hái Thương Lan Thánh Tông tông chủ so sánh, như là tưởng như hai người. Điện chủ, con ta còn có phục sinh hy vọng sao? Thương Thiên Hành nhìn xem Tạ Thần, thần sắc đau thương, ngựa khi để lộ ra một tia bị thương. Tạ Thần cười cười nói, cái này phục sinh hy vọng tự nhiên là có, chỉ là cái này đại giới nha, lấy ngươi trước mắt điều kiện, ngươi không đủ sức. Mong rằng điện chủ cáo chi, bất luận nỗ lực bao lớn đại giới, tại hạ ổn thỏa lấy cái chết cống hiến sức lực. Nghe được Tạ Thần nói có hy vọng, Thương Thiên Hành có chút kích động, hắn chỗ nào chịu buông tha cái này cơ hội, chỉ cần có thể đem Thương Phi Vũ phục sinh, nói cái gì hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đi làm đến. Tạ Thần lắc đầu, nói, Thương Phi Vũ nhục thân đã diệt, tính cả thần hồn ở bên trong triệt để tiêu vong. Loại này tình huống dưới như muốn phục sinh, coi như ngươi đem toàn bộ Thương Lan Thánh Tông làm cho ta, cũng miễn cưỡng chỉ đủ cái này gần một nửa đại giới. Đó cũng không phải Tạ Thần nói ngoa, vừa rồi hắn đã hỏi thăm qua hệ thống, mà hệ thống cho hắn trả lời chắc chắn là Thương Phi Vũ thân phụ lấy Thiên Thần Đại Lục đại khí vận, hắn khí vận cũng đạt tới màu cam. Mà khí vận càng mạnh người, sau khi chết phục sinh độ khó lại càng lớn, cần thiết đại giới cũng liền càng cao. Huống chỉ, theo Tạ Thần, Thương Phi Vũ có kết quả này, cũng coi là hắn vì chính mình chịu tội. Nghe được Tạ Thần, Thương Thiên Hành cả người đều trở nên thất hồn lạc phách. Điện chủ, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao? Ta thật không muốn mất đi Vũ Nhi. Thương Thiên Hành bi thương nói. Tạ Thần bình thản mở miệng, ngày xưa nhân, hôm nay quả, trước đây, ngươi đem Vô Trần một nhà sát hại, đào hắn tôn nhi chỉ có lúc, nhưng từng nghĩ tới hắn lại nghĩ mất đi đây hết thảy à? Nghe vậy, Thương Thiên Hành thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Tạ Thần trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất, cũng là một kiện không thể bị thế nhân biết bí mật. Bây giờ bị Tạ Thần không e dè nói ra, Thương Thiên Hành kinh chấn sau khi lại có chút sợ lên. Tạ Thần cười cười, tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của hắn. "Ngươi yên tâm, đây là các ngươi lẫn nhau ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với Thiên Đạo Điện, ta sẽ không đem ngươi như thế nào." Thương Thiên Hành run lên một lát, lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một cái. "Đúng vậy à, người ta là Thiên Đạo Điện điện chủ, khẳng định đã sớm biết rõ chuyện này, như đối phương thật muốn đem chính mình như thế nào, cũng sẽ không chờ đến bây giờ." Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn còn có chút sợ hãi bất an. Tạ Thần cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, "Đây cũng là nhân quả báo ứng đi, ngày xưa, ngươi loại ác nhân, bây giờ, con của ngươi cũng đã thay ngươi hoàn lại." Thương Thiên Hành không nói, chỉ là ngồi ở chỗ đó, hắn cúi đầu, lại chảy ra nước mắt, dần dần khóc thút thít. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục mở miệng nói, "Điện chủ, ta sai." Nói xong câu đó, hắn cũng nhịn không được nữa khóc ra tiếng. Một đoạn thời gian về sau, Thương Thiên Hành từ Thiên Đạo Điện bên trong đi ra, cả người ngơ ngơ ngắc ngác, giống cái xác không hồn. Cửa ra vào cùng Kỳ cùng Đào Nột trông thấy hắn sau không khỏi sửng sợ. "Người này là thế nào?" Cùng Kỳ nói. Đào Nột mở miệng, "Ta vừa rồi giống như ở bên trong nghe được tiếng khóc, cũng không biết rõ chủ nhân nói với hắn cái gì, đem hắn biến thành bộ này hồn không tuân thủ dáng vẻ." Trước khi rời đi, Tạ Thần cho Thương Thiên Hành để một cái đề nghị, mặc dù hắn đại giới không đủ để Thương Phi Vũ phục sinh, bất quá lại có thể để Thương Phi Vũ lấy một loại phương thức khác trở lại bên cạnh hắn. Thiên Phật Nguyên có hai đại cấm kỵ chỉ địa, một là Tà Phật Tháp, hai là Tẩy Tội Tuyển. Tà Phật Tháp bên trong giam giữ lấy cùng hung cực các người, nó đã ở Thiên Thần Đại Lục chỉ chiến bên trong bị hủy. Tẩy Tội Tuyển mặc dù cũng có hại xấu, nhưng lại cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vậy giữ lại. Tại Tẩy Tội Tuyển bên trong, có thể chứng minh kính chỗ phạm chi tội sai, rửa sạch tội lỗi của mình. Đương nhiên, ở trong đó thời gian là dài dằng dặc, hắn cần chịu được kiên nhẫn, chịu được oán nghiệm ăn mòn nỗi khổ. Khi hắn tội nghiệp rửa sạch về sau, như vậy Thương Phi Vũ cũng sẽ lấy một loại phương thức khác một lần nữa trở về. Cơ hội đã bày ở trước mặt ngươi, nếu ngươi nguyện ý, vậy ngươi liền đi tìm Thiện Vân Hy đi, liền nói là ta để ngươi tới, tin tưởng nàng sẽ cho ngươi cái này cơ hội. Đây là Tạ Thần cuối cùng đối Thương Thiên Hành lời nói. Tạ Thần không biết rõ Thương Thiên Hành sẽ lựa chọn như thế nào, khi nhìn đến Thương Thiên Hành lúc gần đi bóng lưng, Tạ Thần không khỏi hiếu kỳ suy tính một cái hắn tương lai. Đương nhiên, đây hết thảy phí tổn đều là thu lấy Thương Thiên Hành giao dịch bảo vật, lúc trước đề nghị cũng thế. Một số năm sau, tại một núi đỉnh phía trên, một tăng nhân xếp bằng ở bên vách núi, tay đọc Phật châu, khổ tu đại đạo, tìm cứu rỗi con đường. Mà tại đỉnh đầu của hắn, một cái hùng ưng dương cánh, bay cao xoay quanh. Lập tức, nó rơi vào tăng nhân đầu vai, triển khai cánh, một tiếng ưng lệ, kinh không biết vân. Nhìn đến đây, Tạ Thần thu hồi ánh mắt, khóe miệng không khỏi câu lạc. Thử Tiêu Sơn bên ngoài, đi đến chân núi thời điểm, Thương Thiên Hành vừa vận động phải tìm đến Tạ Thần Dạ Trường Sinh, Đao Thương Hải năm người. Là hắn. Đao Thương Hải giật mình, lập tức ngừng bước chân. Dạ Trường Sinh bốn người cũng ngừng lại. Vốn cho rằng giữa bọn hắn lại đem phát sinh một trận xung đột, nhưng mà Thương Thiên Hành phảng phất không nhìn thấy bọn hắn, hai mắt vô thần, vẫn tự mình đi lên phía trước. Ngao Vô Song sững sờ nói, hắn đến Tiên Đạo Điện làm gì, cũng không phải là muốn cho con hắn báo thù, tìm đến điện chủ hỗ trợ đi. Nhìn xem Thương Thiên Hành từ từ đi xa bóng lưng, Đao Thương Hải thở dài một tiếng, mở miệng nói, quên đi thôi, Thương Phi Vũ đã chết, ta cùng Thương Lan Thánh Tông ân oán tạm thời có một kết thúc, như Thương Lan Thánh Tông muốn báo thù, vậy ta tiếp lấy là được. Đao Thương Hải nhìn một chút Chỉ Thanh Điệp, cho nàng một cái yên ổn nhãn thần. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Dạ Trường Sinh đối mọi người nói, nha, tiểu gia hỏa nhóm thành đoàn tới, ngược lại là hiếm lạ a. Cùng Kỳ cười nói, bái kiến Cùng Kỳ tiền bối, Đào Ngột tiền bối. Dạ Trường Sinh năm người đối hai thú cung kính chào hỏi. Hỗn độn bởi vì canh giữ ở Thiên Đạo Bia bên cạnh, cho nên cửa ra vào chỉ có Cùng Kỳ cùng Đào Ngột ở chỗ này. Đào Ngột nằm dạp trên mặt đất, con ngươi nhìn xem Chỉ Thanh Điệp, ta còn là thích ngươi gọi ta trưởng bàn đêm hai điểm. Nghe vậy, Chỉ Thanh Điệp đỏ bừng mặt, một đôi tay nhỏ không chỗ sắp đặt, túi đầu không nói lời nào. Cùng Kỳ không có vấn đề nói, được rồi, nói không nên lời liền theo bọn hắn kêu to lên, nhìn em ngươi cái này tiểu nhi tử cho khó chịu. Chỉ Thanh Điệp giới cười một tiếng, nói ra, đa tạ Cùng Kỳ tiền bối. Đao Ngột tiền bối. Chỉ Thanh Điệp trong lòng nới lỏng một hơi, quả nhiên vẫn là như vậy thuận miệng nhiều. Đao Ngột tiếp tục nói, điện chủ ở bên trong, các ngươi đi vào đi. Vâng. Năm người lại lần nữa cúi đầu, đi vào đại điện bên trong. Chương 296, trước mọi người hướng Man Hoang Đại Lục. Không nghĩ tới mấy người các ngươi ngược lại là tiến tới cùng nhau, bất quá, tựa hồ còn ít một chút người. Tạ Thần nhìn xem trước mặt Dạ Trường Sinh năm người, đã có chút ngoài ý muốn, lại có chút trong dự liệu. Điện chủ, chẳng lẽ ngài biết rõ chúng ta muốn tới? Ngao Vô Song kinh nghi nói. Tạ Thần chỉ là cười nhạt cười, cũng không trả lời hắn vấn đề. Dạ Trường Sinh nói ra, điện chủ, chúng ta lần này tới là muốn hỏi thăm ngươi một vị cô nương hạ lạc. Nói, Dạ Trường Sinh lấy ra một túi bảo vật, đặt ở bàn ngọc bên trên. Tạ Thần cười cười, không cần suy nghĩ, trực tiếp đem bảo vật thu vào hệ thống không gian bên trong. Cô nương này là ai? Tạ Thần cái gì đều không cần làm đều có thể đoán, ngoại trừ Khinh La bên ngoài, còn có thể là ai? Tạ Thần thản nhiên nói, các ngươi muốn tìm tới vị cô nương kia, đã không tại Thiên Thần Đại Lục. Không tại Thiên Thần Đại Lục. Chí Thanh Điệp, Đao Thương Hải bốn người nhìn nhau một chút, ánh mắt đều là giật mình. Quả nhiên là dạng này nha. Dạ Trường Sinh ngược lại là một bộ sớm có dự liệu bộ dáng. Đêm đó Khinh La biến mất thời điểm, hắn thấy được Khinh La trong tay màu vàng kim óng ánh viên cầu. Hắn từ đó cảm thấy một loại đặc biệt khí tức, loại này khí tức cùng hắn phá giới phù có chút tương tự, nhưng lại so phá giới phù phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dạ Trường Sinh một lần hoài nghi, đây là một kiện có thể tại đại lục ở giữa xuyên thẳng qua pháp bảo. Bây giờ nghe được Tạ Thần nói như vậy, hắn mới hoàn toàn xác định chính mình suy đoán này. Dạ Trường Sinh tiếp tục nói, điện chủ, không biết nàng ở đâu cái đại lục, mong rằng ngài có thể cáo chi. Đừng có gấp. Tạ Thần bình tĩnh mở miệng, lập tức trong đầu nói ra. Hệ thống, suy tính Khinh La vị trí. Mặc dù Tạ Thần biết rõ Khinh La đến từ Thiên Tù Hoàng Thổ, nhưng vạn nhất nàng hiện tại không có trở về đây, hoặc là lại đi nơi nào chơi đùa đây. Nếu là trực tiếp nói cho bọn hắn Thiên Tù Hoàng Thổ, đến thời điểm tìm không thấy người chẳng phải là nện chiêu bài của mình. Hệ thống, đinh, hệ thống suy tính hoàn thành, khấu trừ 1 vạn điểm thiên đạo trị, suy tính kết quả đã tự động truyền tống cho túc chủ. Tạ Thần lúc này tra xét. Quả nhiên, nàng bây giờ đang ở Thiên Tù Hoàng Thổ. Tạ Thần trong lòng cười một tiếng, nghĩ lại, dựa vào thua lỗ 1 vạn thiên đạo trị, không vui vẻ. Nàng tại Man Hoang Đại Lục, Thiên Tù Hoàng Thổ. Tạ Thần nói, Man Hoang Đại Lục, Thiên Tù Hoàng Thổ. Năm người như có điều suy nghĩ, trong lòng một mực nhớ kỹ cái tên này. Đã hiện tại biết rõ Khinh La tại Man Hoang Đại Lục, kia chúng ta làm như thế nào đi đâu? Yêu Thiếu Hoàng nói, Man Hoang Đại Lục, nơi đó không phải liền là nha. Chí Thanh Điệp đột nhiên chỉ vào trong điện phía bên phải một đạo quang môn mở miệng, bốn người cùng nhau hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đại điện phía bên phải có 3 đạo quang môn, trong đó một đạo chính là Man Hoang Đại Lục. Nếu không phải Chí Thanh Điệp nhắc nhở, mấy người còn không có chú ý tới, nguyên lai nơi này liền có thông hướng cái khác đại lục quang môn. Lúc này, Ngao Vô Song cũng nói ra, "Đúng à, ta nói Man Hoang Đại Lục làm sao như thế quen hay, suýt nữa quên mất, lần trước ta tới thời điểm liền thấy cái này đạo cửa sáng." Điện chủ nói qua, chỉ cần thông qua cái này đạo cửa sáng, liền có thể đến đối ứng đại lục. Năm người trong lòng vui mừng, lại nhìn một chút Tạ Thần, phát hiện Tạ Thần lúc này đã nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Năm người nhìn nhau một chút, ánh mắt đồng thời ngưng tụ, hiện lên một tia tình mang. An ý đạt thành. Chí Thanh Điệp đột nhiên thở dài nói, "Ai nha, chúng ta mặc dù biết rõ mục đích ở đâu, nhưng lại không biết rõ làm như thế nào đi, cái này thật sự là làm cho người buồn rầu a." Tạ Thần nhắm mắt lại, khóe miệng có chút có quắc một cái. "Đáng tiếc, ta phá giới phù chỉ có thể cung cấp một người sử dụng, nếu là có một cái cùng vào, có thể cung cấp tất cả chúng ta cùng nhau đi tới liền tốt." Dạ Trường Sinh tiếp lời nói. Đao Thương Hải giang tay ra, nói ra, như vậy, chúng ta ở đâu mới có thể tìm được cái này cổng vào đâu? Tạ Thần nhắm mắt lại, khoe miệng liên tục có quắp 2 lần. Yêu Thiếu Hoàng đi tới Man Hoang Đại Lục quang môn trước, ra vẻ cả kinh nói, a, đây là cái gì? Phía trên vậy mà viết Man Hoang Đại Lục, chẳng lẽ nói, thông qua cái này đạo cửa sáng, chúng ta liền có thể tiến về Man Hoang Đại Lục? Ngao Vô Song tiếp lời, trời ạ, thần kỳ như thế thông đạo, ta nghĩ chỉ có trong truyền thuyết vị kia cự đẹp trai vô cùng, vô địch thiên hạ thiên đạo điện điện chủ mới có thể tạo ra đi. Dạ Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, tê dạng này một vị nhân từ có yêu, được người kính ngưỡng, lòng mang thiên hạ điện chủ, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta thông qua cái này đạo cửa sáng đi. Tạ Thần nhắm mắt lại, khóe miệng liên tục run rẩy. Chí Thanh Điệp tới gần Tạ Thần, đối Dạ Trường Sinh ra vẻ cáo giận nói, không cho phép ngươi dạng này phỏng đoán điện chủ đại ái vô cương, người chỉ bằng biết. Hắn là chúng ta toàn đại lục tôn kính nhất, bội phục nhất, thủ nhất người yêu mến người, ngươi vậy mà nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt chúng ta thông qua cái này đạo cửa sáng, đây quả thực là đối với hắn phi báng. Dạ Trường Sinh thần sắc một kinh, vội vàng hướng lấy Tạ Thần cúi đầu. Thật xin lỗi, ta vậy mà sinh ra loại ý nghĩ này, Trường Sinh thật là đáng chết, ta không nên phỏng đoán điện chủ đại ái, mong rằng điện chủ chớ trách. Tạ Thần nhắm mắt lại, khóe miệng liên tục run rẩy không ngừng. Rốt cục, hắn nhịn không được, mở mắt, đánh gây bọn hắn. Ngừng ngừng ngừng. Tạ Thần mở miệng, năm người ngừng lại. Chỉ nghe siêu một tiếng, bọn hắn đứng thẳng tốt một loạt. Tạ Thần nhìn xem bọn hắn, muốn nói gì, vừa bất đắc dĩ thở dài. Như trước kia, mỗi người 1% sinh mệnh bản nguyên, đi thôi đi thôi. Nghe vậy, năm người thần sắc mừng rỡ, lúc này đối Tạ Thần bái tạ. Đa tạ điện chủ. Nói xong, bọn hắn liền hướng về thông hướng Man Hoang Đại Lục Quang Môn đi đến. Vân vân. Tạ Thần thanh âm lại lần nữa vang lên, năm người lại lần nữa ngừng bước chân. Dạ Trường Sinh hỏi, điện chủ, ngài còn có cái gì phân phó sao? Tạ Thần không nói, đưa tay phải ra, một viên ngọc giản xuất hiện, hướng về Dạ Trường Sinh bay đi. Dạ Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, ánh mắt có chút không hiểu. Đây là Thiên Tù Hoàng Thổ vị trí, Man Hoang Đại Lục lớn như vậy, có cái này, có thể giảm bớt một chút các ngươi tìm kiếm thời gian. Nghe vậy, năm người trong lòng lại là vui mừng, lại lần nữa đối Tạ Thần bái tạ. Đa tạ điện chủ. Tạ Thần nhẹ gật đầu, nói, được rồi, nhanh đi đi. Dũng. Năm người riêng phần mình giao rồi một sợi sinh mệnh bản nguyên về sau, ngay sau đó liền bước vào quang môn bên trong. Làm năm người ly khai về sau, Tạ Thần đối bọn hắn biến mất phương hướng lắc đầu, hát vọng các ngươi có thể còn sống trở về đi. Dạ Trường Sinh năm người đi ra Man Hoang Đại Lục Thiên Đạo Điện, xác định phương vị về sau, Yêu Thiếu Hoàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ai nha, ta quên hỏi điện chủ Yêu Thiếu Khanh phải chăng an toàn. Nghe vậy, Đao Thương Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, yên tâm đi, chúng ta phải tin tưởng Kinh La, Thiếu Khanh huynh nhất định không có chuyện gì. Yêu Thiếu Hoàng trầm tư một lát, lập tức nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, năm người ra Tử Tiêu Sơn, hướng về Thiên Tù Hoàng Thổ phương hướng đi đến. Thiên Tù Hoàng Thổ. Yêu Thiếu Khanh bị giam tại Thiên Tù Hoàng Thổ trong thiên lao. Mặc dù tự do của hắn nhận hạn chế, nhưng hắn cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi tới Yêu Thiếu Khanh trước mặt. Chương 297, Tân Bí Quá Khứ. Yêu Thiếu Khanh nhìn xem người tới, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thiếu Khanh ca ca. Nữ tử nhìn xem Yêu Thiếu Khanh, có chút tự trách nói, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Yêu Thiếu Khanh nói, Khinh La, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, ngươi đến Yêu Thần Điện là vì cầm tới mặt nạ, cho nên mới cố ý tiếp cận chúng ta sao? Nghe vậy, Khinh La có chút do dự, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Yêu Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi là chấp nhận. Khinh La thở dài một tiếng, mở miệng nói, kỳ thật, mặt nạ này vẫn luôn thuộc về Thiên Tù Hoàng Thổ, ta đem mặt nạ cầm lại, cũng bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Yêu Thiếu Khanh híp mắt, đối với Khinh La nói lời có chút chẳng biết tại sao. Khinh La không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nói, mặt nạ này hết thảy có 4 khối, cho tới nay, bọn chúng đều tồn tại ở Thiên Tù Hoàng Thổ, thế nhưng là, bởi vì vạn năm trước phát sinh một sự kiện, cái này khối thứ 4 mặt nạ trở nên không biết tung tích. Vạn năm trước, ngay lúc đó Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ tại đang đi đường cứu một tên hôn mê nam tử, mà nam tử này chính là yêu tộc người. Nàng đem nó mang về Thiên Tù Hoàng Thổ, đem nó cứu tỉnh, nam tử Tô tỉnh về sau, biết mình bị người trước mắt cứu, tâm hắn tổn cảm kích. Trải qua một đoạn thời gian ở chung về sau, hai người tình đầu ý hợp, rất nhanh liền yêu nhau. Về sau, nam tử nói cho thánh nữ, hắn đến từ cái khác đại lục, cũng không phải là Man Hoang Đại Lục người, bởi vì trời xui đất khiến, hắn ngộ nhập nơi này, còn bị thương. Mặc dù hắn rất muốn để lại ở chỗ này, nhưng hắn nhất định phải trở về. Biết rõ đây hết thảy sau thánh nữ như gặp phải sét đánh trời nắng, trong lòng càng là vạn bất đắc dĩ. Cứ việc giữa lẫn nhau tràn đầy tiếc nuối, nhưng nam tử nói cho thánh nữ, không được bao lâu, hắn nhất định sẽ trở về, lấy nàng làm vợ. Trước khi rời đi, thánh nữ đưa cho nam tử một bộ mặt nạ làm kỷ niệm. Nàng nói cho nam tử, tấm mặt nạ này lực lượng phi thường cường đại, có nó về sau, thực lực bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Nam tử phi thường cảm động, hắn nhận mặt nạ, thể nhất định sẽ trở lại, để thánh nữ chờ hắn, thánh nữ cũng tin tưởng hắn. Nhưng mà lần này từ biệt về sau, tên địa yêu tộc nam tử không còn có tại Man Hoang Đại Lục xuất hiện qua. Sau đó không lâu, mặt nạ không thấy sự tình cũng rốt cục bại lộ. Biết được thánh nữ đem mặt nạ cho kia yêu tộc nam tử về sau, tộc Lao phi thường tức giận. Không có bộ kia mặt nạ, như vậy Thiên Tù Hoàng Thổ phách tuyệt Man Hoang Đại Lục phi thăng đại mộng, cuối cùng rồi sẽ không thể thực hiện. Hắn để thánh nữ nói ra mặt nạ hạ lạc, nhưng mà thánh nữ nhưng thủy chung ngậm miệng không nói. Thánh nữ loại hành vi này, ở trong mắt Thiên Tù Hoàng Thổ không khác nào phản bội, gặp nàng từ đầu đến cuối không muốn nói ra mặt nạ hạ lạc, cuối cùng, nàng cũng bị Thiên Tù Hoàng Thổ phán xử tử hình. Cái này vạn năm qua, Thiên Tù Hoàng Thổ vẫn luôn đang tìm cái này khối thứ 4 mặt nạ hạ lạc, nhưng mà từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Thẳng đến trước đây không lâu, ta mới xác định khối kia biến mất mặt nạ ngay tại chỗ, Thiên Tù Hoàng Thổ vạn năm trước mất tích khối kia mặt nạ, chính là Yêu Thần Điện tấm mặt nạ kia. Ngươi nói cái gì? Yêu Thiếu Khanh thần sắc đại chấn, Yêu Thần Điện tấm mặt nạ kia chính là tại Yêu Thần Điện sáng lập mới bắt đầu liền tồn tại. Nếu như Khinh La nói là sự thật lời nói, kia nàng trong miệng tên kia yêu tộc nam tử, không phải là bọn hắn Yêu Thần Điện lão tổ, Diệu Nhật yêu hoàng sao? Khinh La tiếp tục nói, ta biết rõ lời ta nói ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng ta nói đều là sự thật. Mà ta thân là Thiên Tù Hoàng Thổ đương đại thánh nữ, nhất định phải đem mặt nạ tìm trở về, đây là chức trách của ta, cũng là sứ mệnh của ta. Yêu Thiếu Khanh tỉnh táo lại, nhìn xem Khinh La nói, như vậy, các ngươi như là đã tìm về mặt nạ, Thiên Tù Hoàng Thổ dự định xử trí như thế nào ta? Nghe được nơi này, Khinh La có chút đau đầu. Yêu Thiếu Khanh cùng với nàng cùng đi đến nơi này, đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Khinh La cười cười, cho Yêu Thiếu Khanh một cái an tâm nhãn thần. Thiếu Khanh ca ca ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn thương tổn ngươi, ta đang cùng tộc lão câu thông, nhất định sẽ làm cho hắn thả ngươi rời đi. Yêu Thiếu Khanh không đáp, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng. Khinh La lại lần nữa thở dài một tiếng, nói ra, thật có lỗi, Thiếu Khanh ca ca, trước đó, trước ủy khuất ngươi một cái. Nói xong, Khinh La liền định ly khai, trước khi rời đi, nàng lại nói mấy câu. Mặc dù ta đúng là vì mặt nạ mới tiếp cận các ngươi, bất quá ta đối với các ngươi tình cảm lại là thật. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào ta, ngươi, còn có Thiếu Hoàng ca ca, Thanh Điệp tỷ tỷ bọn hắn, ta đều một mực coi các ngươi là ca ca của ta tỷ tỷ đối đãi. Nói xong câu đó, Khinh La liền rời khỏi nơi này. Yêu Thiếu Khanh nhìn xem Khinh La bóng lưng rời đi, thần sắc có chút phức tạp, phát ra thở dài một tiếng. Thiên Lao cầm vào, Khinh La đi ra, một tên so Khinh La lớn mấy tuổi nam tử trẻ tuổi đã tại này chờ. Nói xong rồi, nam tử trẻ tuổi nói. Khinh La nhìn một chút hắn, nhẹ gật đầu. Nam tử trẻ tuổi nói ra, không nên quên ngươi thân phận, trộn lẫn quá nhiều tình cảm đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. Vâng. Khinh La nhẹ gật đầu. Đón lấy, liền đi theo hắn cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Thiên Đạo Điện. Tiểu nhi tử, thật đúng là khó khăn cho ngươi. Tạ Thần nhìn xem trên màn ảnh hình tượng, không khỏi lắc đầu. Lúc này, màn ảnh biểu hiện, rõ ràng là Khinh La cùng trẻ tuổi nam nhân rời đi thân ảnh. Vừa rồi, Khinh La cùng Yêu Thiếu Khanh nói chuyện, hắn một câu không lọt toàn bộ nghe đi vào. Tại Dạ Trường Sinh bọn hắn ly khai về sau, Tạ Thần liền mở ra hệ thống, bỏ ra một điểm thiên đạo trị tra xét một cái Khinh La tình huống. Xem ra cái này Man Hoang Đại Lục, lập tức cũng muốn bắt đầu biến thiên nha. Tạ Thần thở dài một câu. Đang nghe Khinh La nói về Thiên Tù Hoàng Thổ cùng Yêu Thần Điện nguồn gốc, lại liên tưởng đến trước đó hắn cùng Khinh La ở giữa giao dịch, Tạ Thần cũng ý thức được cái gì. Đó lấy, Tạ Thần màn ảnh đóng lại, không còn quan tâm nàng. Một bên khác, Vọng Nguyệt Đại Lục, Thử Tiêu Sơn. Tạ Vân Sơn giống thường ngày, cầm thần khí cái chổi, ngay tại chân núi quét dọn. Đồng nhiên, dưới chân hắn dẫm lên một bãi đỏ chất lỏng màu đen. Đây là vết máu. Tạ Vân Sơn giật mình, vội vàng thuận vết máu phương hướng nhìn lại. Phát hiện tại cách đó không xa, một nữ tử áo trắng nằm trên mặt đất. Váy áo của nàng đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, tựa hồ thụ vô cùng nghiêm trọng thương thế. Thấy thế, Tạ Vân Sơn cũng không để ý đến quét sân, vội vàng chạy tới. Gặp nữ tử áo trắng hôn mê bất tỉnh, Tạ Vân Sơn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đưa nàng bế lên. Điện chủ. Tạ Vân Sơn ôm nữ tử áo trắng, một bên gọi một bên hướng về trên đỉnh núi chạy tới. Tạ Thần đi tới Vọng Nguyệt Đại Lục, nhìn xem Tạ Vân Sơn ôm tới nữ tử áo trắng, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này nữ nhân thương thế thật nặng nha, xem ra tựa hồ vừa trải qua một trận đại chiến. Tạ Thần duỗi tay ra đến, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay hắn, hóa thành một đoàn quang mang, từ nàng ngực không có vào. Sau một khắc, chỉ gặp nữ tử áo trắng thương thế dần dần khôi phục, vết máu cũng rất nhanh biến mất, không đến một lát, nàng liền hoàn toàn khôi phục lại. Chương 298, Trường Mộng Huyền Nguy Cơ. Ta đây là ở đâu? Nữ tử áo trắng mở mắt, khi thấy Tạ Thần lúc, nàng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, vô ý thức hướng nơi xa né tránh. Ngươi là ai? Tạ Thần cười nhạt không nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nàng. Tạ Vân Sơn vội vàng nói, cô nương đừng sợ, nơi này là Thiên Đạo Điện, vị này là Thiên Đạo Điện điện chủ, vừa rồi chính là điện chủ cứu được ngươi. A, Thiên Đạo Điện điện chủ. Nghe vậy, nữ tử thoải mái một hơi, xem ra không phải truy chính mình nhóm người kia. Đó lấy, nữ tử áo trắng sửng sốt một cái. Sau một khắc, nàng nhìn về phía Tạ Thần, bỗng nhiên mở to hai mắt, phát ra khó có thể tin thanh âm. Thiên Đạo Điện điện chủ. Tạ Thần trong lòng có chút im lặng, có cần phải kinh ngạc như vậy a? Một bên Tạ Vân Sơn trong lòng cười thầm. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy những người này, nhìn thấy Tạ Thần giật mình bộ dáng, trong lòng của hắn liền sẽ cảm thấy một trận sảng khoái. Khu khu. Tạ Thần tằng hắng một cái. Nữ tử lấy lại tinh thần, vội vàng nói, có lỗi với điện chủ, ta không biết rõ là ngài, còn xin ngài tha thứ ta vừa rồi lỗ mãng. Nữ tử trong lòng có chút kinh hoàng, đồng thời lại có chút kinh hỉ, trời ạ, đối phương lại là Thiên Đạo Điện điện chủ, ta vậy mà đi tới Thiên Đạo Điện, vận khí này cũng quá tốt đi. Tạ Thần cười nhạt một tiếng, không có vấn đề nói, không cần sợ hãi, ngươi tên là gì? Nữ tử cung kính nói, hồi điện chủ, tiểu nữ tử gọi Trường Mộng Huyền, lúc trước mình bị người truy sát cho nên mới thoát đi nơi đây, đa tạ điện chủ vừa rồi đã cứu ta một mạng. Nghe vậy, một bên Tạ Vân Sơn có chút giật mình. Trường Mộng Huyền, đây không phải khí vận bảng xếp hạng thứ 12 danh tự nha, chẳng lẽ nàng chính là? Tạ Thần ngược lại không quản nàng có phải hay không khí vận bảng trên người, tiếp tục nói ra. Ngươi bị người đuổi giết. Trường Mộng Huyền nhẹ gật đầu, đúng vậy, bọn hắn là Dương Vương phủ người. Dương Vương phủ? Tạ Thần không có gì ấn tượng, bất quá luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua. Đột nhiên, Trường Mộng Huyền giống như là nghĩ tới điều gì, cuống quýt mà đối với Tạ Thần mở miệng, điện chủ, sư tôn ta gặp nguy hiểm, ngài có thể hay không mau cứu hắn? Tạ Thần nói ra, ngươi sư tôn, cái kia Lý đạo tiên. Ừm. Trương Ngộng Huyên nhẹ gật đầu. Thân phận của nàng bây giờ người người đều biết, huống chi đối phương vẫn là Thiên Đạo Điện điện chủ, nghe được Tạ Thần nói ra chính mình sư tôn danh tự, Trương Ngộng Huyên không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Tạ Thần trừng mắt nhìn nói, cái này cũng là không phải không được, chỉ là ta Thiên Đạo Điện có một quy củ, cần sớm cáo chi ngươi một cái. Trương Ngộng Huyên mặt người, nói, còn xin điện chủ nói rõ. Tạ Thần cười cười, đem Thiên Đạo Điện quy củ nói ra. Tạ Thần vừa nói xong, sau một khắc, Trương Ngộng Huyên trực tiếp mang trên đầu ngọc châm cầm xuống tới, đặt ở bàn ngọc bên trên, đưa cho Tạ Thần. Điện chủ, ngài nhìn cái này có thể chứ? Tạ Thần sửng sốt một cái, không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy. Hắn cười cười, cũng mặc kệ nó có đáng giá hay không, trực tiếp đem ngọc châm thu vào hệ thống không gian. Có thể. Dứt lời, chỉ gặp Tạ Thần dò xét xuất thủ đến, đưa tay đối chỗ hư không đống nhiên một nắm. Một bên khác, Lý Đạo Tiên vị trí. Lý Đạo Tiên, mặc dù ngươi là điệu tiên cảnh trung kỳ, nhưng là đối mặt chúng ta Dương Vương phủ thập tam thái bảo liên thủ, tại máu này đồ đại trận phía dưới, cho dù là ngươi, cũng đồng dạng trèo chống không được bao lâu. Ngươi nói chuyện chính là Dương Vương phủ thái bảo đứng đầu, thân đồ lâm nhất. Lúc này, Lý Đạo Tiên bị Dương Vương phủ thập tam thái bảo vây quanh, hắn thở hổn hộc, trên người có nhiều chỗ lưỡi đao tổn thương, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng trôi qua. Mà miệng vết thương trên người hắn, đại bộ phận đều là bị thân đồ lăng nhất liêm đạo chú nhận gây thương tích. Bị huyết đồ đại trận vây khốn, Lý Đạo Tiên thực lực bản thân tiểu bị áp chế, lại thêm 13 người vây công, nằm trong loại trạng thái này, hắn có chút khó mà ngăn cản. Thân đồ lăng nhất cười lạnh nói, "Lý Đạo Tiên, ta khuyên ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Ngươi đồ đệ kia bị thương thật nặng, ta đoán chừng hiện tại đã thoát, ngươi nếu là còn như vậy rằng co nữa, nàng không chiếm được cứu trợ, ta đoán chừng không được bao lâu nàng liền sẽ chết đi. Ngươi còn không bằng thúc thủ chịu trói, để chúng ta đưa nàng mang đi, dạng này, nàng chí ít còn có thể sống sót, ngươi nói có phải hay không đạo lý này?" Lý Đạo Tiên hừ lạnh nói, "Im ngay. Muốn đem ta đồ đệ kia mang đi, trừ phi các ngươi trước hết giết lão phu. Như Huyên Nhi rơi xuống các ngươi trong tay, đây mới thực sự là sống không bằng chết, cùng hắn dạng này, còn không bằng cứ như vậy để nàng chết đi, đây cũng là đối nàng một loại giải thoát." Thân đồ lăng nhíu lại hí mắt, nói, "Lý Đạo Tiên, ngươi đã chúng ta Liêm đạo chú nhận, càng vận chuyển linh lực, lực lượng của ngươi sói mòn càng nhanh. Nếu ngươi tiếp tục như vậy nữa, xem chừng hủy chính mình đạo cơ, đến lúc đó, coi như thì đã trễ." Nghe vậy, Lý Đạo Tiên cười ha ha, ha ha ha ha. "Lão phu cả đời cô khắp, lâu như vậy mới thu ngộ Huyên Như thế một cái đồ nhi. Như chính liền đồ nhị đều không bảo vệ được, vậy lão phu muốn cái này một thân tu vi lại có gì?" Lời còn chưa nói hết, đột nhiên, Lý Đạo Tiên cả người trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Nhìn xem lúc trước còn êm đẹp một cái người sống sờ sọ, trong nháy mắt liền hư không tiêu thất. Thân đồ lăng nhất bọn người lập tức mắt trợn tròn, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. "Người đâu?" "Thiên đạo điện." "Dùng." "A." Lý Đạo Tiên vừa nói xong dùng chữ, phát hiện trước mắt đột nhiên thay đổi một cái chẳng cảnh, lập tức giật mình kêu lên, cả kinh hắn kêu ra âm thanh tới. "Giải quyết." Tạ Thần mở miệng, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ngựa khí mười phần đến nhẹ nhõm. Một bên Trường Mộng Huyên cùng Tạ Vân Sơn cũng làm mộng một cái, lập tức không có kịp phản ứng, chỉ là rôi rôi tay liền. "Cái này, đại biến người sống a, đây là điện chủ thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng. Nơi này là cái gì địa phương?" Lý Đạo Tiên một mặt một bức. Chính mình không phải mới vừa đang cùng thân đồ lăng nhất bọn hắn quyết đấu sao, làm sao hiện tại xuất hiện ở đây, nơi đây lại là chỗ nào? Hắn ánh mắt chú ý tới Tạ Thần, đang muốn mở miệng, Trường Mộng Huyên thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. "Sư tôn." Trường Mộng Huyên hưng phấn nói. Lý Đạo Tiên nhìn lại, phát hiện Trường Mộng Huyên ở chỗ này, con mắt lúc này mở lão đại. "Mộng Huyên, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, còn có ngươi tổn thương là?" "In." Nhìn xem nhảy nhót tương bừng Trường Mộng Huyên, Lý Đạo Tiên lại một lần chấn kinh. Nhìn nàng trạng thái, rõ ràng so với mình còn muốn tỉnh thần gấp trăm lần, chỗ nào giống như là thoi thóp dáng vẻ. Trường Mộng Huyên cười nói, "Sư tôn, thương thế của ta đã tốt, là điện chủ đã cứu ta, vừa rồi cũng là điện chủ đưa ngươi mang tới." "Điện chủ?" Lý Đạo Tiên sững sờ, hướng về Tạ Thần nhìn lại. Trường Mộng Huyên tiếp tục nói, "Đúng vậy, vị này chính là Thiên Đạo Điện điện chủ." "A, nguyên lai là Thiên Đạo Điện điện chủ." Lý Đạo Tiên đang muốn hướng Tạ Thần nói lời cảm tạ, nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn về phía Tạ Thần, bỗng nhiên mở to hai mắt, cùng lúc trước Trường Mộng Huyên không có sai biệt. "Thiên Đạo Điện điện chủ?" Tạ Thần trong lòng lần nữa im lặng, không hổ là sư đồ, phản ứng đều là một cái dạng. Một bên Tạ Vân Sơn che miệng, chính mình ở một bên cười thầm. Chương 299, giới vực chi cửa sổ. Không nghĩ tới, Mộng Huyên vậy mà có thể được điện chủ cứu trợ, bây giờ lão hủ cũng là nhận được điện chủ cứu giúp, điện chủ đối ta sư đồ hai người ân tình, lão hủ thực sự vô cùng cảm kích. Lý Đạo Tiên đối Tạ Thần xá một cái. Tạ Thần cười nhạt, mắt nhìn Trường Mộng Huyên, nàng có thể đi vào Tử Tiêu Sơn, cũng coi là cùng Thiên Đạo Điện hữu duyên, đây cũng là nàng mệnh không có đến tuyệt lộ. Trường Mộng Huyên nhẹ nhàng cười cười, đứng tại Lý Đạo Tiên bên cạnh, mười phần khéo léo nhìn xem Tạ Thần. Nàng hiện tại ngược lại là không có việc gì. Tạ Thần đem ánh mắt thu hồi, vừa nhìn về phía Lý Đạo Tiên. "Ngược lại là ngươi, trên người ngươi thương thế cũng không nhẹ à, lực lượng như cũ tại không khô trôi qua, nếu là không chiếm được cứu chữa, cái này đem đối ngươi đạo cơ tạo thành mãi mãi tổn thương." Mặc dù lúc này Lý Đạo Tiên đã ngừng lại vết thương, nhưng là Tạ Thần vẫn nhìn ra hắn tình huống có chút không ổn. "Sư tôn, thương thế của ngươi?" Nghe được Tạ Thần, Trương Ngộng Nguyên trong lòng lập tức khẩn trương lên, nhìn về phía Lý Đạo Tiên nhãn thần tràn đầy lo lắng. Lý Đạo Tiên cười cười, "Không có vấn đề nói, không có chuyện gì Mộng Huyên, chỉ cần vi sư đoạn này thời gian không vận chuyển bất luận cái gì linh lực, nghỉ ngơi mấy ngày, tự nhiên là sẽ chuyển tốt lại." Trương Ngộng Nguyên trong mắt có chút đau lòng, cũng là vì bảo vệ mình, chính mình sư tôn mới nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Chợt, nàng vừa nhìn về phía Tạ Thần, dùng đến cầu khẩn nhãn thần nói, "Điện chủ, ngài có thể hay không sẽ giúp ta sư tôn, ngài thần thông quảng đại, ta biết rõ ngài nhất định có thể trị hết hắn." Lý Đạo Tiên có chút trách nói, "Ngộng Nguyên, điện chủ đã cứu ta một lần, chúng ta làm sao có ý tứ lại phiền phức điện chủ đây?" Tạ Thần cười cười, "Không có vấn đề nói, cái này lại có gì không thể đây, đã ta đáp ứng ngươi đồ đệ này muốn đem ngươi cứu trở về, tự nhiên là muốn cho nàng một cái hoàn hảo sư tôn." Đón lấy, lại một viên đan dược xuất hiện trên tay Tạ Thần. Tạ Thần tiện tay một chỉ, đan dược hóa thành lưu quang, trực tiếp không có vào Lý Đạo Tiên thể nội. Trong chớp mắt, Lý Đạo Tiên thương thế liền hoàn toàn khôi phục, lực lượng cũng không còn trôi qua. Không chỉ có như thế, hắn lúc trước mất đi lực lượng, lại cũng toàn bộ bổ sung trở về, cả người hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. "Sư tôn, thương thế của ngươi tất cả đều tốt." Trương Ngộng Huyên hưng phấn nói. cái này, Lý Đạo Tiên mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem Tạ Thần. Sau một khắc, hắn hai đầu gối một khuất, đối Tạ Thần quỳ lạy xuống dưới, Trường Mộng Huyên cũng là như thế. Đa tạ điện chủ lớn như thế ân đại đức, còn xin thụ lao phu cúi đầu. Đứng lên đi. Tạ Thần cười cười, ngồi về bồ đoàn bên trên. Lý Đạo Tiên hai sư đồ đứng dậy, thần sắc kích động lại hưng phấn. Giờ khắc này, Lý Đạo Tiên nhìn về phía Tạ Thần nhãn thần trở nên rất không đồng dạng. Đã rung động vừa vui mừng, đã có đối Tạ Thần ân cứu mạng cảm kích, lại có đối Tạ Thần thực lực cường đại khâm phục. Tạ Thần đối hai người nói ra, nói đến, các ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân mới gặp phải truy sát đây này? Nghe vậy, Lý Đạo Tiên cùng Trường Mộng Huyên nhìn nhau một chút. Trường Mộng Huyên có chút đau thương cúi đầu. Lý Đạo Tiên thì là cười khổ nói, điện chủ, không dối gạt ngài nói, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ Dương Vương phủ. Dương Vương phủ vì bồi dưỡng được thực lực cường đại đệ tử, bọn hắn vẫn luôn đang tiến hành bí mật thí nghiệm. Mà Mộng Huyên bởi vì thể chất nguyên nhân, tựa hồ rất thích hợp làm bọn hắn đối tượng thí nghiệm, cho nên nàng liền bị Dương Vương phủ người cho để mắt tới. Làm ta nhìn thấy Mộng Huyên lúc, cũng chỉ thừa nàng một người chính ở chỗ này, Mộng Huyên người nhà cũng đều bị Dương Vương phủ người giết chết. Ta cứu nàng về sau, gặp nàng không chỗ nương tựa, liền thu nàng làm đệ tử, từ đây nàng liền cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, để ta tới dạy bảo nàng tu luyện. Có lẽ là thượng tiên gặp ta mẹ góa con tôi cả đời, cho nên thương hại tại ta. Mộng Huyên tuyệt đối là ta gặp qua không thua những cái kia đế thống tiên môn người thiên tài, nàng tu luyện thiên phú so ta mạnh hơn rất nhiều, sinh thời ta có thể thu đến nàng dạng này một cái đồ đệ, thật sự là ta chỉ đại hạnh. Nói đến chỗ này, Lý Đạo Tiên nhìn một chút Trường Mộng Huyên, trong mắt tràn đầy hiền lành. Lý Đạo Tiên tiếp tục nói, về sau bởi vì khí vận bảng quan hệ, Mộng Huyên thân phận bại lộ ra. Cuối cùng, chúng ta cũng bị Dương Vương phủ người tìm tới, lúc này mới sẽ có hôm nay trận chiến đấu này. Tạ Thần nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, vậy ngươi đây là tại trách ta rồi. Lý Đạo Tiên thần sắc biến đổi, vội vàng mở miệng, không không không, điện chủ, ngài hiểu lầm, chúng ta cũng không trách bất luận người nào ý tứ, đây bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chúng ta. Tạ Thần cười cười, thôi dừng tay nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lý Đạo Tiên cười một tiếng, mặc dù Tạ Thần nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Lý Đạo Tiên thở dài một tiếng, tiếp tục nói, lúc đầu, như chỉ là Dương Vương phủ thập tam thái bảo, ta cũng không e ngại bọn hắn. Thế nhưng là, Dương Vương phủ có một cái huyết đồ đại trận, vô cùng lợi hại. Tại đại trận này phía dưới, thực lực của ta bị áp chế, thân hình bị nhốt, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, lúc này mới bị bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được, cũng làm cho Mộng Nguyên bị trọng thương. Lý Đạo Tiên lại lần nữa nhìn về phía Trường Mộng Nguyên, ánh mắt lóe lên một tia vẻ ấy nấy. Không có việc gì sư tôn, chúng ta bây giờ không đều rất an toàn nha. Trường Mộng Nguyên cười cười, cho Lý Đạo Tiên một cái an tâm nhãn thần. Lý Đạo Tiên lại lần nữa thở dài, ai, nếu là phá giải không được huyết đồ đại trận, như về sau gặp lại bọn hắn, đồng dạng sẽ để chúng ta lâm vào hiểm cảnh a, không phải mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Khụ khụ. Đột nhiên, Tạ Thần ra vẻ ho khan một tiếng, ánh mắt liếc qua Trường Mộng Nguyên. Trường Mộng Nguyên chú ý tới Tạ Thần nhãn thần, nàng đầu tiên là sửng sốt một cái, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, giống như là minh bạch cái gì, trên mặt lúc này nổi lên thần sắc hưng phấn. Sư tôn, nói không chừng có biện pháp có thể phá huyết đồ đại trận. Trường Mộng Nguyên hưng phấn nói với Lý Đạo Tiên. Ô, có cái gì biện pháp? Lý Đạo Tiên kinh nghỉ nói. Đó lấy, Trường Mộng Nguyên đem Thiên Đạo Điện quy củ cáo chi Lý Đạo Tiên. Nghe vậy, Lý Đạo Tiên trong lòng chấn động, nhìn về phía Tạ Thần nhãn thần lại một lần nữa tràn đầy chấn kinh. Điện chủ, đây là sự thực sao? Tạ Thần cười nhạt một cái nói, ta Thiên Đạo Điện là có cái quy củ này, chỉ cần ngươi trả nổi đại giới, như vậy tự nhiên những này đều không phải là vấn đề. T. Lý Đạo Tiên hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Thiên Đạo Điện còn có thể làm được loại sự tình này, thực sự để hắn mở rộng tầm mắt. Lý Đạo Tiên không hoài nghi chút nào Tạ Thần, lúc này lấy ra một khối lớn chừng bàn tay cửa hình hòn đá, đặt ở Tạ Thần trước mặt. Điện chủ, không biết vật này có thể làm đại giới. Tảng đá làm cửa chính. Tạ Thần nhìn thoáng qua, phát hiện khối này tảng đá cực kỳ phổ thông, cũng không có cái gì đặc biệt, lúc này dùng hệ thống quét nhìn. Hệ thống, giới vực chi cửa sổ, nhưng làm hai cái đại lục ở giữa môi giới thông đạo hình thức ban đầu, giá trị 500 vạn thiên đạo trị. Tạ Thần mặt ngoài không có chút rung động nào, trong lòng lại là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này bề ngoài phổ thông không thể lại phổ thông cửa hình hòn đá, lại là hai cái đại lục ở giữa thông đạo môi giới, mà lại giá trị 500 vạn thiên đạo trị. Đối phương thậm chí ngay cả loại này đồ vật đều có thể lấy ra. Chương 300, quét rác người thêm một. Tạ Thần là chân chính chân kinh, bất quá trong lòng rất nhanh lại bình phục xuống tới. Hắn nhìn về phía Lý Đạo Tiên, bình tĩnh nói, cái này đồ vật ngươi là từ đâu tới? Lý Đạo Tiên nói ra, hồi điện chủ, đây là ta rất nhiều năm trước tại một chỗ trong bí cảnh ngẫu nhiên đoạt được, bất quá ta cũng không biết do nó cụ thể là cái gì đồ vật, hẳn là điện chủ biết rõ này là vật gì. Tạ Thần nhẹ gật đầu, cũng không trả lời hắn. Xem ra hắn cũng không biết rõ cái này đồ vật có làm được cái gì a. Tạ Thần mở miệng nói, được chưa, đại giới đầy đủ. Lý Đạo Tiên sửng sốt một cái, ngừng một chút nói, được. Tốt, vậy liền đa tạ điện chủ. Một đoạn thời gian sau, Tạ Thần xuất ra một viên ngọc giản đưa cho Lý Đạo Tiên. Cầm đi đi, huyết đồ đại trận phương pháp phá giải chính là chỗ này. Đa tạ điện chủ. Lý Đạo Tiên nhận lấy ngọc giản, lại lần nữa hướng về Tạ Thần bái tạ. Có cái này, hắn cũng không cần sợ hãi Dương Vương phủ những người kia. Hắn nhìn một chút trong tay ngọc giản, lại nhìn một chút Trường Mộng Huyên, lại lần nữa đối Tạ Thần nói ra. Điện chủ, lão hủ còn có một chuyện muốn nhờ. Nói đi. Vâng. Lý Đạo Tiên nhìn thoáng qua Trường Mộng Huyên, ta muốn cho Mộng Huyên có thể tạm thời đợi ở chỗ này, không biết điện chủ có thể đáp ứng. Sư tôn. Trường Mộng Huyên giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Đạo Tiên. Ồ, ngươi để nàng lưu tại nơi này, là sợ nàng có cái gì nguy hiểm không? Tạ Thần một chút liền đoán được ý nghĩ của hắn. Đúng thế. Lý Đạo Tiên nhẹ gật đầu, Dương Vương phủ thế lực to lớn, đã bọn hắn đã biết rõ Mộng Huyên là đệ tử của ta, như vậy Mộng Huyên đi theo ta đã không an toàn. Phóng nhãn toàn bộ Vọng Nguyệt Đại Lục, chắc hẳn không còn có so Thiên Đạo Điện càng an toàn địa phương, cho nên ta muốn đem Mộng Huyên tạm thời lưu tại nơi này, mong rằng điện chủ có thể đáp ứng. Nghe vậy, Tạ Thần không có lập tức đáp ứng, cũng không có lập tức bác bỏ, mà là suy tư một lát. Chính mình từ hắn cầm trong tay đến tốt như vậy một cái đồ vật, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng là không phải là không thể được đáp ứng. Chợt, hắn ánh mắt hướng phía Trường Mộng Huyên nhìn lại. Bị Tạ Thần dạng này nhìn xem, Trường Mộng Huyên lập tức cúi đầu, một đôi duyên dáng tay nhỏ không chỗ sắp đặt. Người sẽ quét rất sao? Tạ Thần đột nhiên nói một câu nói như vậy. A. Trường Mộng Huyên ngẩng đầu lên, không minh bạch Tạ Thần đây là ý gì. Tạ Thần nói ra, lưu tại Tử Tiêu Sơn cũng không phải không thể, nhưng là cũng không thể cái gì đều không làm đi, ngươi hẳn là sẽ quét dắp đi. Trương Ngọc Huyên sửng sốt một cái, lập tức nhẹ gật đầu. Mặc dù Tạ Thần vấn đề có chút vũ nhục người, bất quá nàng cũng không thèm để ý những thứ này. Thấy thế, Tạ Thần nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, được chưa, từ giờ trở đi, ngươi liền tạm thời đợi tại Tử Tiêu Sơn đi, Vân Sơn. Điện chủ xin phân phó. Một bên Tạ Vân Sơn nghe được Tạ Thần gọi mình, lập tức hướng phía trước một bước. Trương Ngọc Huyên về sau liền theo ngươi, từ nay về sau các ngươi cùng một chỗ tại Tử Tiêu Sơn cộng sự, người ta thế nhưng là tiểu cô nương, ngươi nhưng phải đem nàng chiếu cố tốt. Vâng, điện chủ. Tạ Vân Sơn trong lòng cũng rất vui vẻ. Chính mình từ đến Tử Tiêu Sơn đến nay, vẫn luôn là một người, liền cái người nói chuyện đều không có. Hiện tại tốt, có người đến bồi hắn, cũng sẽ không cảm thấy cô độc, hắn tự nhiên phi thường vui lòng. Tạ Thần ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trường Ngộng Huyên. Tại Tử Tiêu Sơn quét rác, ngươi nguyện ý không? Trường Ngộng Huyên có chút do dự, nàng có chút không nỡ chính mình sư tôn. Bất quá nàng cũng biết rõ sư tôn làm hết thảy, cũng là vì nàng an toàn nghĩ. Cái này cũng đúng là bất đắc dĩ, thế là nàng quyết định nhẹ gật đầu. Hồi điện chủ, Mộng Huyên nguyện ý. Tạ Thần cũng là gật đầu. Đa tạ điện chủ. Lý Đạo Tiên mười phần cảm kích, lại lần nữa đối Tạ Thần xá một cái. Đó lấy, Lý Đạo Tiên liền hướng Tạ Thần cáo tử. Dương Vương phủ thập tam thái bảo, cái phiền toái này hắn nhất định phải giải quyết. Trước khi rời đi, hắn lại khuyên bảo Trường Mộng Huyên vài câu. Trường Mộng Huyên tuy có chút không bỏ, nhưng vẫn là từng cái đồng ý Mộng Huyên, ngươi đi theo Vân Sơn cùng một chỗ, quen thuộc một cái Tử Tiêu Sơn đi. Tại Lý Đạo Tiên sau khi đi, Tạ Thần đối Trường Mộng Huyên nói, "Vâng, điện chủ." Trường Ngộng Huyên đáp lại một câu, liền đi theo Tạ Vân Sơn cùng một chỗ ly khai. Tại hai người ly khai về sau, toàn bộ Thiên Đạo Điện lại chỉ còn lại Tạ Thần một người. Hệ thống, cái này giới vực chỉ cửa sổ làm như thế nào sử dụng? Tạ Thần trong đầu hỏi. Hệ thống, túc chủ hiện tại còn không thể sử dụng, nhất định phải chờ hết bảng toàn bộ sau khi hoàn thành mới được. Giới vực chỉ cửa sổ cần phối hợp Thiên Đạo chỉ lực mới có thể sử dụng, đồng thời chí ít cần hai cái đại lục xong cả ngày đạo chỉ lực. Chờ túc chủ dung hợp xong hai cái đại lục Thiên Đạo chi lực về sau, túc chủ có thể thông qua giới vực chi cửa sổ, tại hai cái đại lục ở giữa dựng lên lui tới thông đạo. Dạng này liền có thể làm hai cái đại lục ở giữa tương thông. Không chỉ có như thế, giới vực chi cửa sổ nhưng từ túc chủ tự do đóng lại, túc chủ suy nghĩ gì thời điểm mở ra đều có thể. Thì ra là thế. Tạ Thần nhẹ gật đầu, được chưa, ta minh bạch. Đã hiện tại không cách nào sử dụng, vậy thì chờ sau này hay nói đi. Về phần nó giá trị 500 vạn thiên đạo trị, đồ đần mới đổi đây. Cùng đại lục tương thông so sánh, cái này 500 vạn thiên đạo trị, thật đúng là kém đến có chút xa. Một bên khác, Man Hoang đại lục, Thiên Tù hoàng thổ. Yêu Thiếu Khanh nhắm mắt lại, vểnh lên chân bắt chéo, thư thư phục phục trong thiên lao nằm. Đột nhiên, lại một trận tiếng bước chân vang lên. Yêu Thiếu Khanh mở mắt, hướng về lao nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài đang đứng một tên nam tử trẻ tuổi, một mặt mỉm cười chính nhìn xem. Nam tử trẻ tuổi cười nói, "Ngươi vẫn rất nhàn nhã, xem ra ngươi rất ưa thích nơi này, bất quá, cái này cũng rất phù hợp thân phận của ngươi bây giờ." Yêu Thiếu Khanh cười lạnh nói, "Không phải ta nói, nơi này thật sự là hỏng. Bét đấu, cùng chúng ta Yêu Thần Điện Thiên Lao so ra, đơn giản nhìn đều không cách nào nhìn một chút." Ha ha ha. Nam tử trẻ tuổi cười cười, "Ngươi là Thiên Tù hoàng thổ quý khách, dạng này nhà tù cùng loại người như ngươi vừa vặn xứng đôi, không phải nha?" Yêu Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, chính hắn đã là tù nhân, cũng không thèm để ý đối phương giễu cợt ngữ. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói, "Được rồi, chắc hẳn ngươi ở chỗ này cũng ngốc đủ rồi, có thể lăn." "Ngươi có ý tứ gì?" Yêu Thiếu Khanh nói. Nam tử trẻ tuổi nói ra, mặt chứa ý tứ, "Khinh La tại tộc Lao trước mặt cùng ngươi cầu tình, để hắn thả ngươi. Tộc Lao đáp ứng để ngươi ly khai, cho nên ngươi bây giờ tự do." Nói xong, hắn liền đem Yêu Thiếu Khanh phóng ra. Yêu Thiếu Khanh đi ra, đối nam tử trẻ tuổi nói, "Khinh La đâu? Nàng vì cái gì không tới gặp ta?" Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, "A, Khinh La, ngươi thật đúng là hỏi ra, các ngươi bất quá liền nhận biết mấy ngày mà thôi, ngươi cứ như vậy đối nàng nhớ mãi không quên. Thừa sớm quên nàng đi, giữa các ngươi không còn có cơ hội gặp mặt." Yêu Thiếu Khanh híp mắt, hồi lâu nói, "Ngươi là ai?" Nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nhìn xem Yêu Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy coi nhẹ. "Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết rõ tên của ta. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Sau khi đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Thiên Kiêu bảng đi, ngươi có thể từ nơi đó tìm tới đáp án." Chương 301, Man Hoang Đại Lục Thiên Kiêu bảng thứ nhất. Thiên Kiêu bảng. Yêu Thiếu Khanh mới tới Man Hoang Đại Lục lúc cũng chú ý tới bầu trời hai đạo bảng danh sách, bất quá hắn cũng không có làm sao chú ý. Yêu Thiếu Khanh trầm mặc một lát, thật lâu nói, "Ta muốn gặp Khinh La một mặt." Nam tử trẻ tuổi cười cười, nói ra, "Nàng hiện tại cũng không rảnh rỗi tới gặp ngươi, nói thật cho ngươi biết đi, nàng là Thiên Tù hoàng thổ thánh nữ, gánh vác lấy Thiên Tù hoàng thổ xu thế tương lai. Tiếp qua không lâu, nàng liền sẽ thực hiện chính mình thánh nữ chức trách, đến lúc đó, Thiên Tù hoàng thổ sẽ phục hưng, sứ mạng của nàng cũng liền hoàn thành." "Sứ mệnh? Phục hưng?" Yêu Thiếu Khanh có chút giật mình, luôn cảm thấy có chút không đúng. Như đến kia một ngày, Khinh La sẽ như thế nào? Thế nào? Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, không có vấn đề nói, không biết rõ, có lẽ còn sống, cũng có lẽ nàng không tồn tại cũng không nhất định. Cái gì? Yêu Thiếu Khanh lúc này mở to hai mắt, trong lòng đống nhiên chấn động một cái. Ngươi nói không tồn tại là có ý gì? Khinh La sẽ có nguy hiểm không? Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, đây là chúng ta Chính Thiên Tù Hoàng Thổ sự tình, cùng ngươi người ngoài này không quan hệ, xem ở các ngươi quen biết một trận phân thượng, nói cho ngươi những này đã đủ ý tứ, cút nhanh lên đi. Yêu Thiếu Khanh không nói, gặp đối phương như thế, hắn cũng chỉ đành coi như thôi. Hắn mặt ngoài không có hiện lộ cái gì, bất quá trong lòng lại có chút bận tâm tới tới. Đúng rồi, Khinh La để cho ta nói cho ngươi, ra Thiên Tù Hoàng Thổ sau một mực chạy hướng tây, nơi đó có ngươi đường trở về. Nam tử trẻ tuổi nói bổ sung. Yêu Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, không có trả lời hắn. Ra Thiên Tù Hoàng Thổ về sau, Yêu Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn phía không trung Thiên Kiêu bảng phương hướng, ý đồ tìm kiếm nam tử trẻ tuổi tin tức. Rất nhanh, hắn liền ở trong đó một người thế lực kia một cột trên phát hiện Thiên Tù Hoàng Thổ. Khi thấy đối phương tin tức lúc, Yêu Thiếu Khanh con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng lại lần nữa chấn kinh một phen. Man Hoang Đại Lục Thiên Kiêu bảng thứ một tên, Tinh Hoàng. Cảnh giới: nửa bước hóa thần. Chủng tộc: Nhân Thú tộc. Thể chất: Thú Hoàng chiến thể. Sở thuộc thế lực: Thiên Tù Hoàng Thổ truyền nhân. Ban thưởng: nửa bước hóa thần tiến giai hóa thần nhất trọng, Thú Hoàng huyết mạch 50% truyền thừa. Yêu Thiếu Khanh dần dần thu hồi ánh mắt, thần sắc có chút âm trầm. Xem ra chính mình lúc trước nhìn thấy tên kia nam tử trẻ tuổi, hẳn là cái này Tinh Hoàng. Không nghĩ tới đối phương lại là Man Hoang Đại Lục Thiên Kiêu bảng thứ nhất. Khó trách đối phương như vậy phách lối lại cuồng vọng, không đến 30 tuổi liền đạt tới hóa thần cảnh giới, thật sự là hắn là có cái này vốn để kiêu ngạo. Yêu Thiếu Khanh. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Yêu Thiếu Khanh giật mình, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lập tức kinh ngị nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Dạ Trường Sinh năm người. Bọn hắn căn cứ Tạ Thần đưa cho chỉ thị, một đường tiến lên, rất nhanh liền tìm được Thiên Tù Hoàng Thổ ngay tại chỗ. Bọn hắn đang nghĩ ngợi làm như thế nào tìm tới Khinh La, không nghĩ tới đến một lần liền ở chỗ này thấy được Yêu Thiếu Khanh. Khi thấy Yêu Thiếu Khanh xuất hiện lúc, năm người cũng là sửng sốt một cái. Thiếu Khanh huynh, ngươi không có việc gì a? Đào Thương Hải hỏi. Yêu Thiếu Khanh lắc đầu. Không có. Chí Thanh Điệp cười cười nói, quá tốt rồi, ta liền biết rõ, Khinh La chắc chắn sẽ không thương tổn ngươi. Yêu Thiếu Hoàng nói, mạng của ngươi vẫn còn lớn. Yêu Thiếu Khanh cười cười, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Dạ Trường Sinh mở miệng, ngươi không phải bị Khinh La mang đi sao, làm sao hiện tại lại từ Thiên Tù Hoàng Thổ ra? Ngao Vô Song cũng là nói ra, đúng vậy a, Khinh La đâu? Nàng cứ như vậy đem ngươi thả sao, cũng không cho ngươi điểm bảo vật đền bù cái gì. Yêu Thiếu Khanh biết rõ Ngao Vô Song đang nói đùa, cũng không hề để ý hắn. Hắn than nhẹ một tiếng nói, trước rời đi nơi này đi, cụ thể tình huống, ta một lát sẽ nói cho các ngươi biết. Năm người nhìn nhau một chút, tuy có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Trước khi rời đi, Yêu Thiếu Khanh quay đầu nhìn một cái Thiên Tù Hoàng Thổ, tiếp lấy liền cùng Dạ Trường Sinh bọn hắn cùng một chỗ, tạm thời rời khỏi nơi này. Thiên Tù Hoàng Thổ đại điện. Lúc này, đại điện bên trong chỉ có hai người ở đây. Trong đó một người là một tên sợi tóc xám trắng lão nhân, hắn là Thiên Tù Hoàng Thổ tộc lão, cũng là Thiên Tù Hoàng Thổ tế tự. Mà tại bên người lão nhân, chính là một nữ tử, dĩ nhiên chính là Khinh La. Tộc lão, người đã ly khai. Đem Yêu Thiếu Khanh thả đi về sau, Tinh Hoàng lập tức đi tới đại điện, hướng tộc lão phục mệnh. Tộc lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên người Khinh La. Dựa theo ngươi nói, người đã thả đi, hiện tại ngươi nên yên tâm đi. Khinh La nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, đà tạ tộc lão. Tộc lão đạo, ngươi là chúng ta Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ, gánh vác Thiên Tù Hoàng Thổ sứ mệnh, quá nhiều tình cảm sẽ chỉ ngăn chặn của ngươi phát triển. Không muốn giống năm đó kia nữ nhân, vì bản thân chi tư, càng đem mặt nạ đưa cho một cái yêu tộc người, làm hại chúng ta Thiên Tù Hoàng Thổ phục hưng đại kế trọn vẹn chậm trễ vạn năm lâu. Cũng may bây giờ mặt nạ đã tìm về, chúng ta Thiên Tù Hoàng Thổ kế hoạch lại có thể tiến hành tiếp. Nói đến chỗ này, tộc lão lại thở dài một cái. Chỉ là hài tử, cái này muốn khổ ngươi. Khinh La cười cười, lắc đầu nói, tộc lão, Khinh La thân là Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ, rõ ràng chính mình có như thế nào trách nhiệm, còn xin tộc lão yên tâm, Khinh La sớm đã chuẩn bị xong. Ngươi có thể biết rõ liền tốt. Tộc lão nhẹ gật đầu, ngày mai liền đến thời gian, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Khinh La sửng sốt một cái, lập tức xoay người sang chỗ khác, đem phần lưng của mình lộ ra. Như Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng ở đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ ăn nhiều giật mình. Chỉ gặp tại Khinh La trên lưng, có 4 cái mặt nạ lớn nhỏ, hình dạng cũng kém không nhiều thịt hố. Trong đó 3 cái trong hầm, đã khảm nạm 3 khối hình thú mặt nạ. Mà Khinh La trên lưng cái thứ 4 thịt trong hầm, lại là trống tròn như vậy, cũng không có khảm nạm bất luận cái gì đồ vật. Cái này 3 khối hình thú mặt nạ cùng Yêu Thần Điện bộ kia mặt nạ, cùng là Thiên Tổ Thú Hoàng mặt nạ. Làm Thiên Tổ Thú Hoàng 4 khối mặt nạ toàn bộ khảm nạm đến Khinh La trên lưng lúc, như vậy Thiên Tổ Thú Hoàng sẽ phục sinh. Nhưng cái này nhất định phải thỏa mãn nhất định điều kiện mới được. Một trong số đó chính là nhất định phải lấy Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ làm môi giới vật dẫn. Mỗi vạn năm một lần cơ hội, tại đặc biệt thời gian bên trong, 4 khối mặt nạ tập hợp đủ, Thiên Tù Thú Hoàng sẽ tại Man Hoang Đại Lục giáng lâm. Có được Thiên Tù Thú Hoàng lực lượng, đến lúc đó, Thiên Tù Hoàng Thổ cũng đem tân thăng, phi thăng tiên cảnh, trở thành chân chính tiên môn chỉ địa. Lúc đầu, tại vạn năm trước, cái này một kế hoạch sớm có thể thực hiện. Thiên Tù Hoàng Thổ phí hết dài thời gian, mới đưa Thiên Tù Hoàng Thổ 4 khối mặt nạ tập hợp đủ. Nhưng lúc ấy thánh nữ lại đem bên trong một ổ bánh cố đưa cho mình người yêu, khiến Thiên Tù Hoàng Thổ phi thăng đại mộng thất bại. Trong cơn tức giận, Thiên Tù Hoàng Thổ cũng đem ngay lúc đó thánh nữ làm phản đồ xử tử. Bây giờ, Thiên Tù Thú Hoàng 4 khối mặt nạ lần nữa tập hợp đủ, cự ly đặc biệt thời gian cũng còn sót lại một ngày. Chỉ cần đến ngày mai, như vậy Khinh La đem làm Thiên Tù Thú Hoàng môi giới vật dẫn, phóng xuất ra Thiên Tù Thú Hoàng. Đến lúc đó, thuộc về Thiên Tù Hoàng Thổ thời đại cũng đem chân chính tiến đến. Chương 302, tác chiến bắt đầu. Tộc lão vui mừng nhẹ gật đầu, rất tốt, chờ ngày mai thoáng qua một cái, Thiên Tù Thú Hoàng xuất thế, chúng ta Thiên Tù Hoàng Thổ cũng sẽ nên đón mới bình minh. Thiên Tù Hoàng Thổ nhiều năm qua tâm nguyện, rốt cục muốn ở ta nơi này nhất đại đạt thành, ha ha ha ha. Tộc lão cất tiếng cười to, một bên Tinh Hoàng cũng cười lạnh. Khinh La cũng không có gì phản ứng. Tương phản, nét mặt của nàng càng bình tĩnh, trên mặt cũng không có hiện lộ ra bao nhiêu vẻ hưng phấn. Một đoạn thời gian sau, cự ly Thiên Tù Hoàng Thổ gần nhất một tòa thành trì bên trong, Dạ Trường Sinh 6 người đi tới trong một ngôi tử lâu. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Yêu Thiếu Khanh giảng thuật, Dạ Trường Sinh 5 người không khỏi thất thần một lát. Diệu Nhật Yêu Hoàng cùng vạn năm trước Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ, lại có qua dạng này một mối liên hệ. Yêu Thần Điện tấm mặt nạ kia, chính là Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ đưa cho trước đây Diệu Nhật Yêu Hoàng. Khinh La làm Thiên Tù Hoàng Thổ đương đại thánh nữ, gánh vác sứ mạng của mình, đồng thời chuyện này đối với nàng mà nói, tựa hồ còn có rất lớn nguy hiểm. Tin tức nhất thời tiếp thu quá nhiều, Dạ Trường Sinh bọn người còn đang tiêu hóa. Một lúc lâu sau, Chỉ Thanh Điệp trước tiên mở miệng, nếu như Khinh La thật sự có nguy hiểm, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem nàng mặc kệ đi. Ngao Vô Song phụ hòa nói, không tệ, ta thật vất vả nhìn nàng như thế thuận mắt, ta cũng không muốn nàng cứ như vậy không có. Đao Thương Hải nói, Khinh La đã cứu ta một mạng, ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem nàng đi vào hiểm cảnh. Yêu Thiếu Hoàng nói ra, ta Yêu Thần Điện mặt nạ bị Khinh La mang đi, nhất định phải cầm về mới được. Mọi người trước tỉnh táo một cái. Dạ Trường Sinh mở miệng, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. So sánh những người khác mà nói, hắn lúc này cũng có vẻ phá lệ tỉnh táo. Khinh La là dạng gì tình huống, trước mắt đều là suy đoán của chúng ta, cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta không được biết. Bất quá, như Khinh La thật có nguy hiểm, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn không để ý tới, nhưng như thế nào hành động, còn phải hảo hảo thương lượng một chút. Yêu Thiếu Khanh nhẹ gật đầu. Dạ Trường Sinh nói không tệ, đối phương có một cái thiên kiêu bảng thứ nhất tại, người kia cho ta cảm giác rất nguy hiểm, hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ngao Vô Song không phục nói, à, sợ cái gì, chúng ta nơi này thế nhưng là có 6 cái leo lên thiên kiêu bảng. Ách, 5 cái trèo lên thiên bảng người tại, đánh hắn một cái còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ Thanh Điệp chu mỏ một cái, nhìn xem Ngao Vô Song ánh mắt dường như có chút không phục. Ta cũng là leo lên thiên kiêu bảng được rồi, bất quá không phải thiên thần đại lục thiên kiêu bảng chính là. Lúc này, bên cạnh một trận tiếng nói chuyện truyền đến, hấp dẫn 6 người lực chú ý. Nghe nói không, Thiên Tù Hoàng Thổ ngày mai sẽ có đại sự phát sinh. Ồ, cái đại sự gì, mau nói tới nghe một chút. Không rõ ràng, bất quá, tựa hồ cùng Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ có quan hệ. Vừa nghe đến thánh nữ hai chữ, Dạ Trường Sinh 6 người trong lòng đồng thời chấn động, lúc này vênh hai, cẩn thận nghe. Thánh nữ a, vậy nhưng tiếc, đoán chừng lại là một cái bi kịch kết thúc. Đúng vậy à, nhiều như vậy thế lực bên trong, Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ tựa như là thảm nhất a, vạn năm qua, Thiên Tù Hoàng Thổ các đời thánh nữ, tựa hồ liền không có một cái kết thúc yên lành. Đúng vậy à, từ khi Thiên Tù Hoàng Thổ khối thứ 4 mặt nạ sau khi mất tích, Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ bởi vì sinh mệnh nguyên lực sói mòn quan hệ, bọn chúng đều sống không quá 25 tuổi. Thật sự là đáng tiếc, như bọn hắn tìm về khối thứ 4 mặt nạ sẽ làm sao dạng đây? Tìm về? Nào có dễ dàng như vậy, qua nhiều năm như vậy đều không tìm được, làm sao có thể hiện tại liền có thể tìm được? Vạn nhất nếu là tìm được đây? À, nếu là thật sự tìm được, kia chết sẽ chỉ càng nhanh, cái này Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ tựa như là một cái công cụ người đồng dạng. Ta nghe nói, ở trước mặt cô tập hợp đủ về sau, tựa hồ có thể đem cái gì đồ vật triệu hoán đi ra, mà cái này thánh nữ sẽ làm tế phẩm, bị hiến tế mà chết, tóm lại, vô luận như thế nào, nàng đều chạy không thoát số chết. Chậc chậc chậc. Thật sự là đáng thương, đáng tiếc tốt như vậy khuôn mặt, xinh đẹp như vậy một nữ tử, lại muốn tráng niên mất sớm. Ai nói không phải đây? Một bên Dạ Trường Sinh, Chỉ Thanh Điệp, Yêu Thiếu Hoàng 6 người tất cả đều mặt âm trầm không nói lời nào. Một lúc lâu sau, quyết định sao? Ngao Vô Song đột nhiên mở miệng. A Dạ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đao Thương Hải trầm giọng nói, quyết định. Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng, đi thôi. Chỉ Thanh Điệp ánh mắt ngưng tụ, xuất phát. Cùng lúc đó, Tạ Thần đang ngồi ở Thiên Đạo Điện bên trong minh tưởng. Đột nhiên, một trận duyên dáng tiếng bước chân vang lên, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi vào đại điện. Điện chủ, người tới đi đến Tạ Thần trước mặt, đối hắn thiên tiến thân. Tạ Thần mở mắt, nhìn xem người trước mặt nhẹ gật đầu. Đến nhân khí chất cao nhã, thân mang một bộ màu trắng liên y, toàn thân tràn ngập hóa thần khí tức, tập mỹ lệ, cường đại vào một thân, không phải Huệ Thanh Y thì còn có thể là ai? Tạ Thần cười cười nói, thời gian ngắn không thấy, ngươi đã đột phá đến hóa thần kỳ. Tại con đường tu luyện bên trong, ngươi đã vượt xa người đồng lứa quá nhiều, có lẽ không được bao lâu, ngươi cũng có thể đuổi chính trên lão tổ. Đối với Huệ Thanh Y thì, Tạ Thần là nhất ký thác kỳ vọng. Nếu nói tại cái này Tiên Thần Đại Lục bên trong, A Y có khả năng nhất đăng lâm cực đỉnh. Tạ Thần có thể không chút do dự mà nói, tuyệt đối là Huệ Thanh Y, cho dù là Thanh Liên đạo tổ đều không có nàng khả năng cao. Đồng thời Huệ Thanh Y Lìa đạo tâm cũng rất kiên định. Mặc dù vẫn có không đủ, nhưng cũng là cho đến trước mắt, Tạ Thần đã thấy, đạo tâm nhất kiên định một trong số đó. Đa Tạ điện chủ khích lệ. Huệ Thanh Y Lìa nhẹ nhàng mở miệng. Đó lấy, nàng ngồi ở Tạ Thần trước mặt, lấy ra một kiện bảo vật đặt ở bàn ngọc bên trên. Điện chủ, Thanh Y có chỗ hoang mang, mong rằng điện chủ có thể vì Thanh Y Lìa giải đáp. Man Hoang Đại Lục, Thiên Tù Hoàng Thổ. Trung quanh là một mảnh núi đá hoang nham, cắt vàng từ từ, màu vàng kim óng ánh gió nhẹ quét. Dạ Trường Sinh 6 người thân ảnh đứng ở một cự thạch phía trên, ngắm nhìn gần tại phía trước Thiên Tù Hoàng Thổ. Khinh La. Lúc này, Ngao Vô Song đột nhiên lớn tiếng gọi, thanh âm rung trời động địa, mang theo uy long chỉ thế, vang vọng toàn bộ Thiên Tù Hoàng Thổ, chấn động tại mỗi người bên hai. Một bên khác, Thiên Tù Hoàng Thổ nội bộ, Tinh Hoàng đi tới Khinh La gian phòng. Kia yêu tộc người ly khai, ngươi nhìn tựa hồ có chút không cao hứng a. Tinh Hoàng tựa ở khung cửa một bên, đối Khinh La nói. Khinh La lắc đầu cười nói, không có a, Tinh Hoàng ca ca ngươi nhìn lầm, Khinh La đương nhiên rất cao hứng. Tinh Hoàng cười lạnh nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, ngươi mang đi kia yêu tộc người, lại cầm đi mặt nạ, tại bọn hắn xem ra, loại hành vi này không thể nghi ngờ là phản bội. Bọn hắn đoán chừng hiện tại hận ngươi chết đi được, ngươi cũng không cần lại nghĩ đến bọn hắn. Khinh La sửng sốt một cái, cười khổ nói, đúng vậy a, ta như vậy lợi dụng. bọn hắn nhất định hận chết ta đi. Khinh La ngữ khí có chút thương cảm, lông mày dần dần sa sút xuống dưới, giống như là tại đối với mình tự dễ ước. Khinh La. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, truyền vào Tinh Hoàng cùng Khinh La trong tai. Tinh Hoàng. Khinh La bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trừng to mắt, nhìn xem ngoài cửa, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thanh âm này là? Chương 303, ngươi là chúng ta muội muội. Khinh La trong lòng chấn động. Thanh âm này nàng cảm thấy có chút quen thuộc, đồng thời đối phương còn tại kêu tên của mình. Chẳng lẽ sẽ là bọn hắn? Không thể nào. Một bên Tinh Hoàng đầu tiên là sửng sốt một cái, tiếp theo khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Một lát sau, Khinh La, Tinh Hoàng cùng vị kia tộc lão, vô số thiên tù hoàng thổ người, đều nghe tiếng đi ra, đứng tại thiên tù hoàng thổ tường trên lầu. Khi thấy cách đó không xa, đứng tại một loạt dạ trường sinh 6 người lúc, Khinh La bỗng nhiên ngốc trệ ngay tại chỗ, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nội tâm càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật là bọn hắn, không chỉ có là Yêu Thiếu Khanh, liền liền dạ trường sinh, Ngao Vô Song bọn hắn cũng tất cả đều ở chỗ này. Cái này, đến cùng là vì cái gì, bọn hắn làm sao lại như vậy? Nhìn thấy Khinh La xuất hiện, dạ trường sinh bọn người cũng đều lòng ra một hơi. Xem ra nàng trước mắt còn rất an toàn, cũng không có xảy ra chuyện gì. Chí Thanh Điệp trước tiên mở miệng nói, "Khinh La, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi." "Thanh Điệp tỷ tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Khinh La kinh ngị nói. "Khinh La, ngươi không nói tiếng nào cầm đi mặt nạ, lại mang đi Yêu Thiếu Khanh, chuyện này, ngươi không có ý định cho chúng ta một cái công đạo nha." Yêu Thiếu Hoàng tiếp lời nói. Khinh La muốn nói gì, nhưng lại im bặt mà dừng, thần sắc có chút đau thương, dần dần trầm thấp xuống dưới. Một lúc lâu sau, Khinh La mở miệng nói, "Thật xin lỗi." Ngao Vô Song cười cười, nói ra, "Có lỗi với, sau này hay nói đi, chúng ta lần này tới chính là vì mang ngươi rời đi, mang ta ly khai." Khinh La có chút mờ mịt, không minh bạch Ngao Vô Song nói lời là có ý gì. "Không phải là để cho mình đem mặt nạ trả lại nha, vì sao còn muốn mang nàng ly khai?" Đao Thương Hải nói, "Khinh La, chúng ta biết rõ ngươi đánh cắp mặt nạ nguyên nhân, cũng biết rõ ngươi tại cầm tới sau mặt nạ sẽ làm cái gì, từ sau lúc đó kết quả của ngươi như thế nào, chúng ta cũng có hiểu biết. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi lâm vào nguy hiểm, cho nên lần này tới, chúng ta là tới mang ngươi rời đi." Khinh La trong lòng chấn kinh. Mặc dù không biết rõ bọn hắn là thế nào biết rõ những này, bất quá xem ra, bọn hắn tựa hồ không phải là vì hướng nàng hỏi tội mà đến, mà là vì cứu nàng mà tới. Một thời gian, Khinh La nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn mang, kinh ngạc, kinh chấn sau khi, trong lòng lại có chút cảm động. Chí Thanh Điệp nói tiếp, "Khinh La, ngươi nói cho chúng ta, nếu ngươi hoàn thành ngươi kia thánh nữ sứ mệnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tiếp tục sống à?" "Ta..." Khinh La mắt nhìn Chí Thanh Điệp, vừa muốn mở miệng, lại trầm mặc xuống dưới. "Nàng đương nhiên sẽ sống sót, nàng là chúng ta Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ, là chúng ta Thiên Tù Hoàng Thổ tương lai, chúng ta lại thế nào có thể sẽ hại nàng?" Lúc này, một bên tộc lão hững hờ mở miệng. Yêu Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, nói, "Cái này Man Hoang Đại Lục người ai không biết rõ, Thiên Tù Hoàng Thổ thánh nữ chính là các ngươi một cái công cụ thôi, các ngươi Thiên Tù Hoàng Thổ tương lai, hẳn là bên kia người kia mới đúng không?" Yêu Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía Tình Hoàng, Tình Hoàng cũng là một mặt không quan trọng nhìn xem hắn, trên mặt nổi lên một vòng nghiền ngẫm tiêu dung. Chí Thanh Điệp tiếp tục nói, "Khinh La, cùng chúng ta ly khai đi, ngươi không phải ưa thích khiêu vũ sao, giấc mộng của ngươi còn không có thực hiện đây. Nếu là về sau cũng không thể nhìn thấy ngươi vũ đạo, tất cả chúng ta đều sẽ là cảm thấy rất khó chịu." Nghe vậy, Khinh La thân thể mềm mại có chút rung động một cái, nội tâm rốt cục có chút tiếp nhận không được ở. "Vì cái gì?" Một lúc lâu sau, Khinh La thấp giọng trầm ngâm một câu. Dạ Trường Sinh 6 người yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. "Vì cái gì các ngươi muốn như vậy?" Khinh La trầm thấp đầu, hai mắt đẫm lệ dần dần mông lung, một giọt nước mắt chảy xuống, song quyền dần dần nắm chặt. "Ta lừa gạt các ngươi, lại đánh cắp mặt nạ, phản bội các ngươi tín nhiệm, các ngươi vì cái gì còn muốn nghĩ đến tới cứu ta?" Khinh La bỗng nhiên ngẩng đầu đến, thanh âm kinh thiên động địa, phát ra khàn giọng kiệt lực hò hét. "Dạ Trường Sinh, Ngao Vô Song 6 người trầm mặc không nói." Một lúc lâu sau, Dạ Trường Sinh tiến lên một bước, đứng dậy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Khinh La, cười cười, dùng đến một bộ ca ca quan tâm muội muội ngữ khí, mở miệng nói: "Bởi vì, ngươi là chúng ta muội muội, tất cả chúng ta muội muội." "Oanh!" Khinh La kinh chấn ngay tại chỗ. Dạ Trường Sinh, như lợi kiếm đồng dạng, đánh nát nàng sau cùng một đạo phòng tuyến. Rốt cục, nội tâm của nàng tại thời khắc này rốt cuộc không che giấu được, toàn diện bạo phát ra. Sau một khắc, nước mắt tí tách, ngăn không được từ Khinh La cặp kia trong đôi mắt đẹp tuôn ra. Trong đáy mắt, một cố khó mà nói rõ tình cảm, chiếm hết nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Đầy đủ, không có những lý do khác, chỉ là một câu ngươi là chúng ta muội muội, hết thảy đều đã đầy đủ. Thế thế, Dạ Trường Sinh, Chỉ Thanh Điệp 6 người đều nở một nụ cười tới. Thiên Tù Hoàng Thổ tộc lao hít mắt, tình huống tựa hồ có chút vượt qua đón trước. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía Tinh Hoàng, đối với hắn máy mắt. Tinh Hoàng hiểu ý, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn từ tường trên lầu bay ra, chớp mắt liền tới đến cự ly Dạ Trường Sinh 6 người mấy chục mét có hơn. 3 3 3. Tinh Hoàng vừa đi vừa chậm rãi vỗ tay, ra vẻ cảm thán nói: "Thật sự là cảm động a, so với ta tới, các ngươi giống như là Khinh La chân chính ca ca." Dạ Trường Sinh 6 người nhìn xem Tinh Hoàng, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Người này chính là Tinh Hoàng, Thiên Tù Hoàng Thổ truyền nhân, Man Hoang Đại Lục thiên kiêu bảng đệ nhất. Yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, còn có một cái long tộc, liền các ngươi 6 người liền dám đến sông Thiên Tù Hoàng Thổ, các ngươi ngược lại là rất dũng a." Tinh Hoàng cười lạnh một tiếng, tùy ý quét 6 người một chút, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên Yêu Thiếu Khanh. "Tiểu tử, lúc trước chúng ta buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, xem ra ngươi là thật không sợ chết ta." Yêu Thiếu Khanh cũng là cười lạnh nói: "Ai nói ta sẽ chết, chúng ta bất quá là tới đón ngươi thôi, chờ đem Khinh La mang đi về sau, chúng ta tự nhiên là sẽ ly khai." "Ha ha ha," Tình Hoàng lại lần nữa cười lạnh, "muốn mang đi Khinh La, chỉ bằng các ngươi, nằm mơ sao, có ta ở đây nơi này, các ngươi liền mơ tưởng đem nàng mang đi. Ngao Vô Song khinh thường nói, chúng ta cũng không phải đến thương lượng với ngươi, nói cho ngươi, Khinh La chúng ta hôm nay mang định, ngươi như cản trở, đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Tình Hoàng cười ha hả, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Thật sự là cuồng vọng, tại cái này Man Hoang Đại Lục bên trong, cho tới bây giờ không có cái nào ra hỏa dám dạng này nói chuyện với ta. Không khách khí. Tốt, ta ngược lại muốn xem, các ngươi đối với ta là cái như thế nào không khách khí pháp. Ngao Vô Song nhìn những người còn lại một chút, nói thế nào? Đao Thương Hải, vậy cũng chỉ có đánh rồi. Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng, đánh đi. Trì Thanh Điệp, đánh. Dạ Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Động thủ. Theo Dạ Trường Sinh một câu, 6 người đồng thời xuất thủ, hướng về Tinh Hoàng phóng đi. Tinh Hoàng cười lạnh một tiếng, cũng là thân hình xung ra, hắn giơ tay phải lên, trong tay bộc phát ra một đạo năng lượng. Sau một khắc, theo Tinh Hoàng hét lớn một tiếng, năng lượng đụng vào nhau, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Dạ Trường Sinh 6 người trong nháy mắt liền cùng Tinh Hoàng chiến ở cùng nhau. Chương 304, Dạ Trường Sinh 6 người VS Tinh Hoàng. Gặp giữa bọn hắn phát sinh xung đột, Khinh La cũng là đình chỉ thúc thiết, vội vàng khuyên bọn hắn dừng tay, để Dạ Trường Sinh bọn hắn ly khai. Nhưng mà Dạ Trường Sinh mấy người tựa như không nghe thấy, như cũng tại cùng Tinh Hoàng chiến đấu. Tộc lão, ngươi để Tinh Hoàng ca ca trở về đi, đừng cho bọn hắn lại đánh. Gặp khuyên giải vô hiệu, Khinh La quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình lão nhân. Tộc lão cười cười nói, ngươi yên tâm, Tinh Hoàng thế nhưng là thiên kiêu bảng thứ nhất, cảnh giới lại là hóa thần nhất trọng, những người này không phải là đối thủ của hắn. Khinh La thần sắc có chút lo lắng, ngươi minh biết rõ ta lo lắng không phải cái này. Tộc lão nhìn về phía Khinh La, ánh mắt có chút băng lãnh. Thế nào, ngươi đau lòng, vẫn là nói ngươi muốn theo bọn hắn cùng đi? Ta. Khinh La dừng một chút, lắc đầu, tộc lão ngươi yên tâm, ta là sẽ không rời đi, ta chỉ là. Hừ. Tộc lão hừ lạnh một tiếng, đánh gãy nàng. Khinh La, ngươi là ta Thiên Tù Hoàng Thổ Thánh Nữ, đừng quên sứ mệnh của ngươi là cái gì. Những người này ngươi mới nhận thức bao lâu, chẳng lẽ bọn hắn so Thiên Tù Hoàng Thổ tương lai còn trọng yếu hơn sao? Tộc lão cở trách Khinh La một phen, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Dạ Trường Sinh bọn người. Xem ở trên mặt của ngươi, cơ hội ta đã cho bọn hắn, đã bọn hắn khăng khăng muốn chết, đây cũng là đường ta vô tình. Cái này Khinh La nội tâm vô cùng lo lắng. Một bên là bằng hữu, một bên là Thiên Tù Hoàng Thổ, một thời gian, nàng thật không biết rõ nên làm cái gì mới tốt. Tộc lão tiếp tục nói, được rồi, nơi này liền giao cho Tình Hoàng, chúng ta trước rời đi nơi này, thời gian lập tức liền muốn tới, ngươi đi trước làm tốt chuẩn bị đi. Vâng. Khinh La nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng rất lo lắng Dạ Trường Sinh bọn hắn, nhưng nàng cũng rất chính rõ ràng chỗ chức trách, tộc lão mệnh lệnh, nàng cũng không dám chống lại. Nàng nhìn Dạ Trường Sinh bọn hắn một chút, tiếp lấy liền hạ quyết tâm, quay người rời khỏi nơi này. Bá đao chạm. Trên chiến trường, Đao Thương Hải rút ra đoạn hồn đao, đối không trung Tinh Hoàng chém ra một đao. Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng cũng là thương, lưỡi đao tề xuất, hướng về Tinh Hoàng công sát mà đi. Tinh Hoàng lúc này rút ra chính mình bội kiếm, đối hướng mình chém tới đỏ như máu đao khí vùng vẫy mà ra. Tại lưỡi kiếm cùng hắn va chạm một mấy mắt, chỉ gặp Đao Thương Hải chém ra huyết hồng đao khí trong nháy mắt tán loạn. Ngay sau đó, Tinh Hoàng rút kiếm mà lên, xông về Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng hai người. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lên, Tinh Hoàng trường kiếm cùng hai người thương nhận va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, kịch liệt năng lượng bộc phát, hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng phân biệt xử lấy thần phi thương cùng thiên lang nhận đứng ở trước người, miễn cưỡng chặn Tinh Hoàng cái này một kiếm, nhưng mà hai người y nguyên bị ép liên tục lùi về phía sau. Dùng thêm chút sức a. Tinh Hoàng cười khẽ, biểu lộ mười phần nhẹ nhõm, tựa hồ cũng không có sử dụng bao lớn lực lượng. Sau một khắc, Ngao Vô Song cùng Trì Thanh Điệp cũng lao đến. An tiểu ra một chảo. Ngao Vô Song nâng tay phải lên, chỉ gặp hắn tay phải biến thành vút rồng, mang theo long uy chỉ thế, hướng về Tinh Hoàng vỗ tới. Trì Thanh Điệp một trường vỗ ra, trong bàn tay ma khí quấn quanh, cũng là đánh về phía Tinh Hoàng. Âm ở mở tờ. Ngao Vô Song đuốt rồng cùng Trì Thanh Điệp ma trưởng đập vào Tình Hoàng phía sau. Tình Hoàng thân thể có chút rung động một cái, khóe miệng cũng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Bằng vào hắn cường đại thú hoàng thể chất, hắn cũng không nhận được tổn thương gì. Nhất kiếm vô thế. Dạ Trường Sinh rút ra thanh kiếm, phát ra một đạo cường đại kiếm khí, từ khía cạnh chém về phía Tình Hoàng. Ngay sau đó, thân hình của hắn thoáng hiện tại không trung, hai tay nắm chặt thanh kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Tình Hoàng, từ không trung hướng về Tình Hoàng đỉnh đầu đâm xuống. Đao Thương Hải cũng là khởi hành, hóa thành tu la hình thái, nhấc lên đoạn hồn đao, thoáng hiện đến Tình Hoàng trước người, đối hắn khác một bên chém tới. Nhưng mà Tinh Hoàng trên mặt vẫn không có hiện lộ bất kỳ bối rối chi sắc. Sau một khắc, thú vương. Theo Tinh Hoàng hét lớn một tiếng, chỉ nghe một manh thú giống tiếng vang lên, như manh thú ngập trời khí thế từ trên người hắn bộc phát, tài liệu thi hóa thần khí tức, tại quanh người hắn bạo tán ra. Một cái mắt, Dạ Trường Sinh phát ra kia đạo kiếm khí bị đánh nát bấy. Dạ Trường Sinh, Đao Thương Hải, Chỉ Thanh Điệp 6 người, cũng toàn bộ đều bị cỗ này to lớn năng lượng đánh bay ra ngoài. Đao Thương Hải 5 người ngã trên mặt đất, thể nội khí huyết cuộn, sắc mặt hết sức khó coi. Dạ Trường Sinh sử kiếm trụ sở, miễn cưỡng ổn định thân hình, bất quá hắn thân thể liên quan thân kiếm đều đang run rẩy. Tình Hoàng cười cười, nhìn lướt qua đám người, khinh thường nói, "Không phải đâu, ta còn không có xuất lực, các ngươi liền ngã hạ, liền các ngươi chút thực lực ấy cũng nghĩ mang đi Khinh La, không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi." Dạ Trường Sinh nhìn xem Tình Hoàng, miệng lớn thở hổn hển. Cái này Tình Hoàng xác thực lợi hại, đối phương không chỉ có thực lực cường đại, cảnh giới cũng so bọn hắn cao rất nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương căn bản cũng không có sử xuất bất luận cái gì toàn lực tới. Ghê tởm. Ngao Vô Song che lấy ngực, hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Những người còn lại cũng là chậm rãi đứng lên, bọn hắn khỏe miệng hoặc nhiều hoặc ít đều có một vết máu. Không nghĩ tới chúng ta mấy người lần thứ nhất hợp tác giống như này chật vật, ta tuyệt không tiếp nhận. Ngao Vô Song có chút tức giận, chỉ gặp hắn thân thể dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Tay chân biến ảo, dần dần hóa thành vuốt rồng, cả người đều biến thành thân người hình rồng, biến thành nhân long hình thái. Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng cũng là thôi động thiên yêu thể cùng yêu thần thể, trên đầu mọc ra yêu giác, hóa ra yêu thân. Trong nháy mắt, hai người yêu khí bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Không chỉ có là bọn hắn ba người, liền liền Chỉ Thanh Điệp lúc này trạng thái cũng phát sinh biến hóa. Chỉ gặp nàng hai bên khóe mắt, buộc vòng quanh hai đạo màu đen nhãn ảnh, một đôi đôi mắt đẹp dần dần trở nên tinh hồng. Nàng một tịch màu trắng liên y liễu, cũng trong nháy mắt này biến thành màu đen, quanh thân ma khí ngập trời, cả người giống như ma vương chi nữ giáng lâm. Thanh Điệp, ngươi. Nhìn thấy Chỉ Thanh Điệp phát sinh biến hóa, Đao Thương Hải trong lòng có chút chấn kinh một cái. Chỉ Thanh Điệp đối Đao Thương Hải nhẹ nhàng cười một tiếng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đang mạnh lên, ta cũng một mực tại cố gắng. Đao Thương Hải sửng sốt một cái, lập tức đối Chỉ Thanh Điệp gật đầu cười. Đó lấy, hắn nhìn về phía Tình Hoàng, tóc dần dần từ đỏ biến thành trắng, chuyển đổi thành Thích Thiên hình thái. Hoắc, chăm chú sao? Tình Hoàng biểu lộ vẫn mười phần bình tĩnh. Cho dù Đao Thương Hải đám người khí thế, lúc này đều tăng vọt mấy lần không ngừng, hắn cũng vẫn không có đem bọn hắn để vào mắt. Dạ Trường Sinh đứng dậy, đối đám người nói ra: "Các vị, đều xuất ra bản lĩnh thật sự ra đi, để hắn kiến thức một cái chúng ta thực lực chân chính." Dứt lời, Ngao Vô Song, Chỉ Thanh Điệp bọn người ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Sau một khắc, Bá Hổ, Cùng Long, chỉ gặp Dạ Trường Sinh nâng tay phải lên. Một thoáng thời gian, bầu trời thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang rội, tiếng hổ gầm, tiếng long ngâm gào thét mà lên. Màu trắng mãnh hổ cùng màu lam thần long từ tầng mây bên trong xông ra, đứng ở Dạ Trường Sinh hai bên. Kỳ Lân, Dạ Trường Sinh lại lần nữa hô to một tiếng. Trong nháy mắt, tầng mây bên trong truyền đến Kỳ Lân tiếng gầm gừ. Một màu xanh lá Kỳ Lân từ tầng mây bên trong thoát ra, đứng ở Dạ Trường Sinh đỉnh đầu. Bá Hổ, Cùng Long, Kỳ Lân, ba thú thế chân vả. Tại cái này cắt vàng chi địa, gào thét chấn thiên. Chương 305, 6 người hợp kỹ. Uống. Theo Dạ Trường Sinh hét lớn một tiếng, ba thú đồng thời phát ra chấn thiên vừa hô. Ngay sau đó, bọn chúng từ tại chỗ đằng sông, giống như hóa thành trắng lục lam ba đạo điện thần, hướng về xa xa Tinh Hoàng gấp toa mà đi. Minh Điệp hóa điểm. Cùng một thời gian, Chí Thanh Điệp bay về phía không trung. Chỉ gặp ở sau lưng của nàng, sinh ra một đôi màu đen hồ điệp cánh, quanh thân từng cái minh điệp quấn quanh. Mà sau lưng nàng, nổi lên một cái to lớn ma bướm dị tượng. Chợt nhìn lại, ma bướm tựa như ma nga, hóa thành ác ngộng chi hiểm, cùng hắn nhìn thẳng, phảng phất mình bị ma hiểm để mắt tới, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Sau một khắc, ma bướm xông ra, vô số minh điệp xen lẫn, mang theo minh ma lực, cũng là hướng về Tinh Hoàng đánh tới. Một bên khác, hóa thành nhân long hình thái Ngao Vô Song ngửa mặt lên trời lớn giống một tiếng, thể nội long chi khí ngưng tụ. Chợt, hắn từ tại chỗ xông ra, vút rồng nắm tay. Long thần uy. Theo Ngao Vô Song quát to một tiếng, thân thể của hắn phảng phất bị một màu lam lôi long hư ảnh bao phủ. Ngao Vô Song mang theo lôi minh chỉ thế, lấy lôi long chỉ uy, một quyền đánh về phía Tình Hoàng. Chỗ đi qua, tiếng long ngâm không ngừng, long quyền trên càng là không ngừng có lôi minh chỉ điện bộc phát. Thiết yêu thần thảm thiết. Hóa ra yêu tướng Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng đồng thời mở miệng, hai người tiếp theo mà lên, cũng là xông về Tình Hoàng. Chỉ gặp hắn hai trên đầu mọc ra yêu giác, đồng thời biến thành màu vàng kim, cũng tản ra màu vàng kim yêu mang. Trong nháy mắt, tại hai người chung quanh, vô biên yêu khí quân thân, hóa thành yêu khí phong bạo. Hết thảy chung quanh cát vàng, tự thạch, tại thời khắc này, toàn diện bị yêu khí phong bạo quấy đến vỡ nát. Mà tại yêu khí phong bạo trung tâm, hai người toàn thân yêu khí ngập trời, giống như biến thành chân chính thiên yêu cùng yêu thần, lấy phách tuyệt chi thế, quét sạch toàn trường, vô địch chi uy, không thể ngăn cản. Cuối cùng, Đao Thương Hải nhấc lên đoạn hồn đao, nhảy lên bay lên không, ánh mắt khóa chặt xa xa Tinh Hoàng. Thí Thiên Bá Đao Trảm. Đao Thương Hải bạo hống một tiếng, toàn thân huyết sát chi khí trùng thiên. Hắn một bộ tóc trắng hướng về sau vỡ bờ, mặt lộ vẻ dữ tợn, sau lưng càng là ẩn ẩn có huyết hải hình bóng hiện hiện. Mà tại đoạn hồn đao lưới đao phía trên, đỏ như máu thiểm điện tư tư chợt vàng, không ngừng tung tóe. Đao Thương Hải giống như hóa thành một tôn giết chóc chi thần, hắn vung vẩy ra đoạn hồn đao, đối Tinh Hoàng chém xuống. Giờ khắc này, Dạ Trường Sinh sáu người đồng thời sử xuất tuyệt kỹ của mình, cùng nhau công về phía Tinh Hoàng. Đối mặt dạng này một cái cường đại đối thủ, bọn hắn đều không có bất kỳ giữ lại, mỗi một kích đều sử xuất bọn hắn toàn lực. Nhìn xem sáu người công kích đồng thời đối với mình đánh tới, Tình Hoàng trên mặt chẳng những không có bất kỳ bối rối, ngược lại hiện lộ ra một tia hưng phấn. Ha ha ha ha, đến hay lắm. Tình Hoàng cười lớn một tiếng, toàn thân khí thế dâng cao, hóa thần kỳ khí tức triển lộ không bỏ sót. Đối mặt Dạ Trường Sinh sáu người dạng này hợp công, hắn cũng tới một tia hứng thú, hơi chăm chú. Tại sáu người công kích sắp đến Tình Hoàng trước mặt lúc, hai tay của hắn cầm kiếm, hướng về phía trước bổ tới. Trong nháy mắt, Dạ Trường Sinh sáu người công kích đồng thời đánh vào Tinh Hoàng trên trường kiếm. Sau một khắc, oeng. Theo một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, kịch liệt năng lượng bạo tán, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiên vang. Ngập trời khí lãng hóa thành gọn sóng, một vòng lại một vòng hướng về chu vi đãng tản ra tới. Những nơi đi qua, không gian xung quanh vỡ tan, vô số cát đá, mặt đất toàn bộ bị sinh sinh lật tung. Tại Thiên Tù Hoàng Thổ bên trong, Khinh La cảm thấy cỗ này cường đại năng lượng, không khỏi nhìn phía Dạ Trường Sinh bọn người vị trí. Nàng một đôi tay nhỏ không chỗ sắp đặt, mặt lộ vẻ lo lắng, trong lòng cũng là hoảng sợ bất an. Sáu người công kích như cũ tại va chạm, Tinh Hoàng cầm kiếm ngăn cản, nét mặt của hắn cũng dần dần trở nên dữ tợn. Ầm ầm. Mặt đất rung động không ngừng, theo một đạo réo vang tiếng vang lên, Tinh Hoàng dưới chân mặt đất lập tức nứt toạc ra. Ha ha ha. Ha ha ha. Dạ Trường Sinh, Chỉ Thanh Điệp, Ngao Vô Song sáu người hét to âm thanh dần dần xé rách, thần sắc dần dần hiện điên cuồng, uy thế ngập trời. Sau một khắc, Dạ Trường Sinh sáu người công kích xông phá Tinh Hoàng phòng ngự, năng lượng bạo tán, Tinh Hoàng trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lên, Tinh Hoàng thân thể đâm vào xa xa trên mặt đất, kịch liệt xung kích trực tiếp đem mặt đất đâm đến vỡ nát, lưu lại một cái thật sâu hố to. Một thoáng thời gian, khói bụi nổi lên bốn phía, toàn bộ sân bãi đều bị đẩy trời cát bụi bao trùm. Mây trục hơi thở về sau, bụi mù tan đi, chung quanh lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dạ Trường Sinh 6 người thở hổn hển, vừa rồi một kích kia quá phát lực, thực sự có chút tiêu hao thể lực của bọn họ. Ha ha ha ha, để ngươi xem thường chúng ta, thiên tiêu bảng thứ nhất lại như thế nào, tại chúng ta 6 người hợp công phía dưới, còn không phải bị chúng ta cho nhẹ nhõm cầm xuống. Ngao Vô Song cười to, cũng mặc kệ Tỉnh Hoàng có phải thật vậy hay không bị đánh bại, trực tiếp mở chào. Thành công không? Chí Thanh Điệp có chút không xác định, đối phương cảnh giới dù sao cũng là hóa thần kỳ, thực lực so bọn hắn cao hơn quá nhiều. Mặc dù bọn hắn chiêu kia phi thường cường đại, nếu là bình thường hóa thần nhất trọng, nàng cũng có chút nắm chắc, vừa rồi bọn hắn 6 người một kích kia có thể đánh bại đối phương. Nhưng đối phương cũng không phải là phổ thông hóa thần nhất trọng, mà là thiên kiêu bảng thứ nhất. Đối mặt đối thủ như vậy, nàng cũng có vẻ không có tự tin như vậy. Dạ Trường Sinh híp mắt, nhìn xem Tinh Hoàng ngã xuống phương hướng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, hắn con người đột nhiên co lại, trong lòng đột nhiên siết chặt. Hây a nha, thật đúng là lợi hại a. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Ngao Vô Song bọn người đồng thời giật mình, hướng về Tinh Hoàng ngã xuống phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Tinh Hoàng dần dần đứng dậy, tóc của hắn có chút lộn xộn, trên áo cũng nhiễm phải cho bụi, bộ dáng có chút chật vật. Bất quá hắn vẫn là một mặt tiêu dung, khí tức cũng rất ổn định, nhìn tụi hồ cũng không có cái gì trở ngại. Làm sao có thể? Dạ Trường Sinh bọn người kinh hãi. Mặc dù bọn hắn nghĩ tới Tinh Hoàng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại, nhưng làm sao đều không nghĩ tới đối phương vậy mà một điểm tổn thương đều không có. Bọn hắn như thế liên hợp một kích, đối phương ngoại trừ có chút chật vật bên ngoài, liền một điểm thương thế cũng nhìn không ra, cái này thực sự để bọn hắn không thể tin được. Tình Hoàng quét 6 người một chút, cười cười nói, có phải hay không thật bất ngờ, ta có thu hoàng thể chất, lại có thu hoàng huyết mạch, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Các ngươi vừa rồi một kích kia sát thực rất nguy hiểm, đáng tiếc lực lượng hơi có vẻ không đủ. Nếu các ngươi tu vi lại cao hơn một điểm, cho dù là ta, cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Dạ Trường Sinh 6 người vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng ẩn ẩn có chút không ổn. Tình Hoàng cười cười, tiếp tục nói, các ngươi vừa rồi một kích, ta cũng đón lấy, nếu không cho các ngươi đáp lễ, cũng có vẻ ta không tôn trọng các ngươi. Ê, come on, không cần, chính ngươi giữ đi, chúng ta không cần. Ngao Vô Song dừng tay nói. Thôi được. Tình Hoàng thở dài một tiếng, cũng không thèm để ý Ngao Vô Song nói lời, hiện tại, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu ta đáp lễ đi. Nghe vậy, Dạ Trường Sinh 6 người thần sắc căng cứng, làm xong phòng ngự tư thái. Mọi người coi chừng. Dạ Trường Sinh nhắc nhở. Những người còn lại nhíu nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, cũng là đánh lên 12 phần tinh thần tới. Chương 306, lại lần nữa xin giúp đỡ Thiên Đạo Điện. Đám người chỉ gặp Tinh Hoàng thân thể dần dần trôi lơ lửng ở không trung, khí thế so với lúc trước tăng vọt mấy lần không thôi. Kinh khủng khí tức tràn ngập, lại để Dạ Trường Sinh 6 người sinh ra một cỗ ngạt thở cảm giác. Nhìn xem lúc này trạng thái dưới Tinh Hoàng, 6 người trong mắt đều hiện lên ra một vòng vẻ kinh hãi. Tinh Hoàng đứng ở hư không, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Dạ Trường Sinh 6 người, ánh mắt băng lãnh, hiển thị rõ vô tình. Đó lấy, hắn lấy ra bội kiếm của mình, hoành ngân không trùng, ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói: "Thú Vương kiếm sát." Theo Tinh Hoàng một kiếm vung ra, một đạo vô cùng kinh khủng, phạm vi vô cùng rộng khắp kiếm khí từ đó phát ra. Chỗ đi qua, manh thú tiếng giống giận dữ vang vọng chấn thiên, xung quanh không gian toàn bộ bị chém rách, hóa thành một mảnh lại một mảnh không gian mảnh vỡ. Kiếm khí uy thế mãnh liệt, mang theo cuồng phong đột nhiên cắt quét sạch, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Dạ Trường Sinh 6 người mãnh liệt mà tới. Dạ Trường Sinh 6 người kinh hãi, bọn hắn từ cái này đạo kiếm khí bên trong cảm thấy to lớn tử vong uy hiếp. Thanh Điệp, Đao Thương Hải thân hình lóe lên, vội vàng hướng chỉ Thanh Điệp phóng đi, ngăn tại nàng trước người. Cùng lúc đó, kiếm khí đã tới, đặt tới 6 người trước mặt. Đao Thương Hải một đao vung ra, chạm tại kiếm khí phía trên. Đao công tử, chỉ Thanh Điệp giật mình, vội vàng duỗi ra hai tay, chống tại Đao Thương Hải phía sau, cùng nhau phát lực ngăn cản. Dạ Trường Sinh, Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng cũng là cầm lên vũ khí của mình, ngăn tại cái này đạo kiếm khí trước mặt. Ngao Vô Song thì là đẩy ra một song long chảo ngăn cản, lại bị kiếm khí đẩy đến bước chân không ngừng hướng về sau chuyển trượt. Chống đỡ. Ở. Dạ Trường Sinh bọn người thần sắc dữ tợn, chán nổi gân xanh lên, thân hình cũng là run rẩy không thôi. Sau một khắc, theo anh một tiếng vang lên, kiếm khí xông phá 6 người phòng ngự. To lớn năng lượng bộc phát, 6 người đồng thời phun ra một đạo tiên huyết, lập tức bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Kiếm khí trung thiên, phá vỡ chân trời, kịch liệt vang minh, khiến cho toàn bộ thiên tù hoàng thổ cũng vì đó chấn động. Khinh La cảm nhận được cỗ này chấn động, thần sắc đại biến, vô ý thức muốn lao ra, lại bị tộc lão ngăn tại trước mặt. Khinh La, đem tâm thu lại, chuyên tâm làm tốt chính ngươi sự tình. Thấy thế, Khinh La bất đắc dĩ, đành phải lại lui trở về. Không có cam lòng nàng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một giọt nước mắt lại một lần nữa từ khóe mắt của nàng nhỏ giọt xuống. Trên chiến trường, Dạ Trường Sinh 6 người giờ phút này đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Tinh Hoàng yên lặng nhìn xem một màn này, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Mười mấy hơi thở về sau, Chí Thanh Điệp chịu đựng kịch liệt đau nhức, chậm rãi đứng lên. Bởi vì là đạo thương hải ngăn tại nàng trước người, vì nàng chặn đại bộ phận xung kích, Chí Thanh Điệp tại trong 6 người, chịu tổn thương xem như nhẹ nhất một cái. Đao công tử. Chí Thanh Điệp thấy được cách đó không xa Đao Thương Hải, cũng mặc kệ chính mình tình trạng, vội vàng tiến lên xem xét hắn tình huống. Thanh Điệp, người không sao chứ? Tại Chí Thanh Điệp nâng đỡ, Đao Thương Hải chậm rãi ngồi dậy, hắn khỏe miệng vẫn chảy xuôi tiên huyết, khí tức có vẻ hơi hỗn loạn. Còn tốt. Chí Thanh Điệp nhìn thấy Đao Thương Hải dạng này, trong lòng có chút khó chịu. Chí Thanh Điệp. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Chí Thanh Điệp trong tai. Chí Thanh Điệp quay đầu nhìn lại, phát hiện là Dạ Trường Sinh đang gọi mình. Dạ Trường Sinh sử kiếm, dần dần đứng lên, đối Chí Thanh Điệp nói ra: "Mặc dù ta không muốn nói như vậy, nhưng là chúng ta phải thừa nhận, cái này Tinh Hoàng, chúng ta không phải là đối thủ của hắn." Nghe vậy, Chí Thanh Điệp không có phản bác, giống như là chấp nhận hắn. Nàng nhìn thoáng qua Tinh Hoàng, phát hiện Tinh Hoàng cũng là tại chính nhìn xem, trong mắt trào phúng vị mười phần. Dạ Trường Sinh tiếp tục nói, hiện tại chúng ta trong 6 người, chỉ có ngươi một người còn có thể miễn cưỡng hành động, cho nên, ngươi tranh thủ thời gian ly khai đi. Chí Thanh Điệp cự tuyệt nói, không được, ta không thể vứt xuống các ngươi mặc kệ, coi như muốn chết chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Dạ Trường Sinh dừng một chút, thanh âm có chút phát run, ta cũng không phải khiến ngươi chạy trốn, mà là cho ngươi đi viện binh. Viện binh? Chí Thanh Điệp sửng sốt một cái, loại này tình huống, bọn hắn còn có thể tìm ai hỗ trợ? Đó lấy, chỉ gặp Dạ Trường Sinh đem trên người mình duy nhất một chương phá giới phù đem ra, ném cho Chí Thanh Điệp. Đây là phá giới phù, có nó ngươi liền có thể ly khai Man Hoang Đại Lục, ta cần ngươi đi tìm người hỗ trợ. Tìm người hỗ trợ? Chí Thanh Điệp sửng sốt một cái. Dạ Trường Sinh gật đầu, không tệ, cái này tỉnh hoàng thực lực ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cảm thấy ai có thể đối phó được hắn, đồng ý giúp đỡ, ngươi liền đem đối phương mang tới. Trước đó, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, nhưng là, chúng ta khả năng trèo chống không được bao lâu, cho nên, động tác của ngươi nhất định phải nhanh. Chí Thanh Điệp cầm phá giới phù, nhất thời có chút sửng sốt. Đao Thương Hải cũng làm mở miệng, Trường Sinh huynh nói đến không tệ, tiếp tục như vậy, chúng ta mấy cái sớm muộn đều sẽ chết, Thanh Điệp, ngươi mau đi đi, chúng ta ở chỗ này vì ngươi tranh thủ thời gian. Chí Thanh Điệp nhìn mấy người một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Đáp ứng ta, các ngươi tất cả mọi người không thể chết, nhất định phải chờ ta trở về. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không chết. Đao Thương Hải cười cười, đối nàng lộ ra một cái yên tâm nhãn thần. Muốn đi? Hỏi qua ta sao? Tinh Hoàng cười lạnh một tiếng, đối Chí Thanh Điệp phát ra một đạo công kích. Nhanh! Dạ Trường Sinh lớn tiếng nói. Chí Thanh Điệp không do dự nữa, lúc này sử dụng phá giới phủ. Sau một khắc, Chí Thanh Điệp thân ảnh từ biến mất tại chỗ, Tinh Hoàng công kích rơi xuống một cái không. Thấy thế, Tinh Hoàng hơi nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Tại Chí Thanh Điệp rời đi về sau, Dạ Trường Sinh, Đao Thương Hải, Ngao Vô Song, Yêu Thiếu Khanh, Yêu Thiếu Hoàng tất cả đều chậm rãi đứng lên. Mặc dù bọn hắn lúc này đều phụ tổn thương, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không lựa chọn tái chiến. Dạ Trường Sinh nhìn còn lại 4 người một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía không trung đối bọn hắn một mặt cười lạnh Tinh Hoàng. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn là được rồi. Thiên Thần Đại Lục, Thiên Đạo Điện. Huệ Thanh Y liền ngồi tại Tạ Thần trước mặt, tử tế nghe lấy hắn dạy bảo. Ngươi lý giải không tệ, cự ly sáng tạo thần thông chỉ thiếu chút nữa, duy nhất hoang mang ngươi địa phương chính là trong lòng ngươi kia chấp niệm thôi. Tạ Thần bình tĩnh mở miệng. Đó lấy, chỉ gặp hắn rôi tay ra đến, một chỉ điểm tại Huệ Thanh Y Lìa trên trán. Huệ Thanh Y Lìa đầu tiên là cảm giác chính mình trở nên hoảng hốt, nhưng mà rất nhanh, nàng phảng phất như thể hồ quán đỉnh. Lúc trước hoang mang tại thời khắc này toàn diện tiêu tán, nàng chỗ hướng tới đại đạo cũng biến thành thông suốt, không còn có bất kỳ trở ngại nào. Rốt cục, trong nháy mắt này, nàng một lần nữa linh ngộ, đã sáng tạo ra mới thần thông. Đó lấy, Huệ Thanh Y Lìa mở mắt, đối Tạ Thần cười nhạt một tiếng. Đa tạ điện chủ, Thanh Y Lìa minh bạch. Tạ Thần nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Chỉ Thanh Điệp từ Man Hoang Đại Lục về tới Thiên Thần Đại Lục, nàng lúc này đã khôi phục một thân áo trắng. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện cảnh tượng trước mắt là quen thuộc như vậy. Nơi này là Thử Tiêu Sơn. Chí Thanh Điệp vui mừng, trong lòng lập tức phát lên một cỗ cảm giác thân thiết. Chương 307, Huệ Thanh Y Lìa cứu chàng. Điện chủ. Tạ Thần vừa định nói với Huệ Thanh Y Lìa cái gì, Chí Thanh Điệp lúc này lại chạy vào. Nàng không có quấy rầy cửa ra vào cùng kỳ cùng đạo nột, trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Điện bên trong. Thanh Điệp bái kiến điện chủ. Chí Thanh Điệp đầu tiên là đối Tạ Thần cung kính xá một cái, mặc dù nội tâm lo lắng, nhưng cũng không thất lễ số. Ồ, ngươi trở về. Tạ Thần có chút kinh nghi, đánh giá nàng một chút, khí tức hỗn loạn, khóe miệng trắng bệch, trên thân vết máu loang lổ, nhiều chỗ bị thương. Xem xét bộ dáng của nàng, liền biết rõ trải qua một trận ác chiến. Chí Thanh Điệp nhẹ gật đầu, ánh mắt vô ý thức hướng Huệ Thanh Y Liễu nhìn lại. Lúc trước nàng vội vàng hấp tấp, đầy trong đầu chỉ lo tìm Tạ Thần, lúc này mới chú ý tới Tạ Thần trước mặt còn có những người khác tại. Có lỗi với điện chủ, ta không biết rõ ngài nơi này còn có người tại. Ngươi là? Huệ Thanh Y Liễu. Huệ Thanh Y Liễu nhìn về phía Chí Thanh Điệp, cũng là đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Chí Thanh Điệp có chút kinh ngạc một cái, bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ tới chính sự, tiếp tục đối Tạ Thần nói: "Điện chủ, chúng ta vốn là đi cứu Khinh La, thế nhưng lại tao ngộ một cái cường đại địch nhân. Đối phương là Man Hoang Đại Lục Thiên Kiêu bảng thứ nhất, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại những người khác vẫn đang cùng hắn chiến đấu, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, ta trở về là tìm người hỗ trợ. Điện chủ, Thanh Điệp cầu ngài, có thể hay không xuất thủ cứu bọn hắn?" Nghe xong Chí Thanh Điệp giảng thuật, Tạ Thần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tình huống đều tại dự liệu của hắn bên trong. "Thanh Điệp à, đây là các ngươi giữa những người tuổi trẻ đấu tranh, ta như xuất thủ, cái này thực sự có chút không thích hợp a." Tạ Thần khẽ thở dài. Hắn thế nhưng là Thiên Đạo Điện điện chủ, đối phương lại không trêu chọc chính mình, để hắn đi đối phó một tên tiểu bối, cái này thật sự là có sai lầm thân phận của hắn. Nghe vậy, Chí Thanh Điệp trong lòng trầm xuống, Tạ Thần rất rõ ràng, đây là cự tuyệt xuất thủ. Như Tạ Thần không nguyện ý, kia nàng chỉ có thể đi tìm chính mình lão tổ hỗ trợ. Thế nhưng là nàng ở trên núi thời điểm, cũng không có cảm ứng được Hồng Vân lão tổ cùng khế âm khí tức, cũng không biết rõ bọn hắn có hay không tại Tử Tiêu Sơn. Điện chủ, Chí Thanh Điệp còn muốn nói điều gì, Tạ Thần lại tại lúc này đánh gãy nàng. Người trước đừng có gấp, kỳ thật so với ta tới, còn có một vị thích hợp hơn giúp đỡ. Càng thích hợp giúp đỡ. Chí Thanh Điệp không minh bạch, còn có ai có thể so sánh hắn thích hợp hơn sao? Vâng, ở trước mặt ngươi không phải liền là sao? Tạ Thần nhìn thoáng qua Huệ Thanh Y Liễu, mở miệng nói. Huệ Thanh Y Liễu. Chí Thanh Điệp sửng sốt một cái, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, Huệ Thanh Y cùng nàng nhóm chính là cùng bối phận phận. Lại là bọn hắn Thiên Thần Đại Lục Thiên Kiêu bảng thứ nhất, thực lực là ngay trong bọn họ nhất cường đại một cái, cùng kia tỉnh hoàng quyết đấu không có gì thích hợp bằng. Thế nhưng là, chính mình cùng với nàng ở giữa cũng không quen thuộc, nàng sẽ nguyện ý trợ giúp chính mình sao? Tạ Thần giống như là nhìn ra Chí Thanh Điệp đang lo lắng cái gì, cổ vũ nàng nói, đừng sợ, lớn mật nói ra đi. Chí Thanh Điệp dừng một chút, chợt nàng thở sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Huệ Thanh Y Y, mở miệng nói, Thanh, Thanh Y Y tỷ tỷ, chúng ta bây giờ gặp được nguy hiểm, cần trợ giúp của ngươi, cầu ngươi giúp nhóm chúng ta có thể chứ? Chí Thanh Điệp nhịp tim cực nhanh, trong lòng thấp thỏm bất an, chẳng biết tại sao, đối mặt Huệ Thanh Y Y, trong lòng của nàng sẽ cảm thấy một vẻ khẩn trương. Huệ Thanh Y cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Thấy thế, Chí Thanh Điệp trong lòng chìm đến đáy cốc. Tạ Thần cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Huệ Thanh Y Y. Không phải đâu, ta đều hướng nàng đề cử ngươi, ngươi thế mà cự tuyệt, đây không phải đang đánh mặt của ta à? Nhưng mà chẳng kịp chờ hai người phản ứng, Huệ Thanh Y Y vừa tiếp tục nói, không cần nói với ta cầu, ta nguyện ý trợ giúp các ngươi. Nghe vậy, Chí Thanh Điệp đầu tiên là sửng sở, tiếp theo thần sắc mừng rỡ. Cảm ơn ngươi, Thanh Y Y tỷ tỷ. Tạ Thần sắc mặt cũng khôi phục bình thường, trong lòng nới lỏng một hơi, ngươi ngược lại là thật biết hù dọa người. Tạ Thần nói ra, được chưa, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền lên đường đi, thời gian nhưng không chờ người. Nói xong, hắn cong ngón đúng ra, một viên đan dược hóa thành lưu quang không có vào Chí Thanh Điệp thể nội, Chí Thanh Điệp trong nháy mắt khôi phục lại. Đó lấy, Tạ Thần lại lấy ra 5 viên đan dược, đưa cho Chí Thanh Điệp. Cái này 5 viên phục thương đan là ta tài trợ các ngươi, xem như đối với các ngươi chúc phúc, cầm đi đi. Chí Thanh Điệp tiếp nhận Tạ Thần trong tay đan dược, cảm kích nói, đa tạ điện chủ. Tạ Thần nhẹ gật đầu, chúc các ngươi thuận lợi. Tại Tạ Thần chúc phúc dưới, Huệ Thanh Y thì hai người bước vào Man Hoang Đại Lục quang môn bên trong. Man Hoang Đại Lục, Thiên Tù Hoàng Thổ. Nghe văn Thiên Tù Hoàng đất chuyện phát sinh, một số người đi tới Thiên Tù Hoàng Thổ xung quanh. Lúc này, cự ly Chí Thanh Điệp ly khai đã qua một đoạn thời gian, Dạ Trường Sinh 5 người lại một lần nữa ngã trên mặt đất, xung quanh là một mảnh bừa bộn. Mặc dù 5 người vẫn giữ có ý thức, nhưng thân thể cũng đã không cách nào hành động. Những người này là ai, cũng dám khiêu chiến Tinh Hoàng? Thật sự là không biết tự lượng sức mình, những người này tu vi bất quá độ kiếp kỳ, mà Tinh Hoàng tu vi thế nhưng là hóa thần nhất trọng, bọn hắn là thế nào dám? Ta nghe nói những người này là vì Thiên Tù Hoàng Thổ Thánh Nữ mà đến, bọn hắn tựa hồ muốn mang Thiên Tù Hoàng Thổ Thánh Nữ ly khai. Cái gì? Mang Thánh Nữ ly khai? Cái này sợ không phải đang nằm mơ chứ? Mọi người đều biết, Thánh Nữ đối Thiên Tù Hoàng Thổ mà nói trọng yếu bao nhiêu, Thiên Tù Hoàng Thổ làm sao có thể để nàng ly khai? Cho nên, đây không phải bị Tinh Hoàng dạy dỗ à? Ta ngược lại hy vọng bọn hắn có thể làm được, đáng tiếc, đây là không thể nào sự tình. Thiên Tù Hoàng Thổ bên trong, Khinh La đi tới một chỗ tế đàn bên ngoài, chuẩn bị sắp bắt đầu Thiên Tù Thú Hoàng tỉnh lại nghi thức. Vị tiêu tộc lao theo sát phía sau của nàng. Thánh Nữ, Thánh Nữ! Thiên Tù Hoàng Thổ tất cả mọi người hô to, trên mặt của bọn hắn đều hiện lộ lấy phấn chấn biểu lộ. Tại không lâu nữa, nghi thức sắp bắt đầu, Thiên Tù Thú Hoàng giáng lâm, bọn hắn cũng đem đi theo phi thăng. Nghe đám người tiếng hô, Khinh La quay đầu nhìn ra xa một chút Dạ Trường Sinh bọn người vị trí. Nàng nhãn thần lộ ra đau thương, thần sắc lộ ra 10 phần ưu sầu. Nhưng mà ý nghĩ của nàng không có người biết rõ, cũng không có người quan tâm. Trên chiến trường, Tỉnh Hoàng nhìn một cái bầu trời, đối Dạ Trường Sinh bọn người nói ra: "Tiếp qua không lâu canh giờ sắp đến, các ngươi đã triệt để không có cơ hội." Dạ Trường Sinh 5 người khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tinh Hoàng, ánh mắt tàn nhẫn lại tràn đầy không cam lòng. Tỉnh Hoàng không thèm để ý chút nào 5 người nhãn thần, lạnh như băng nói: "Thật đáng tiếc, liền để ta đến tiễn ngươi nhóm cuối cùng đoạn đường đi." Nói, Tinh Hoàng lại một lần nữa giơ lên trường kiếm của hắn. Gặp một màn này, nơi xa người quan sát không khỏi lắc đầu, giống như là đang vì Dạ Trường Sinh bọn người cảm thấy đồng tình. Kết thúc, Tinh Hoàng sắp vung ra một kiếm. Đột nhiên, hắn dừng lại, thần sắc đại biến. Nơi xa, chỉ gặp một đạo cường lực công kích khóa chặt Tinh Hoàng, hướng về hắn đánh tới. Cái gì? Tinh Hoàng giật mình, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Thoáng qua ở giữa, đạo này công kích liền va chạm tại Tinh Hoàng trên thân kiếm. Sau một khắc, Tinh Hoàng cả người mang kiếm trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Tinh Hoàng lại một lần nữa đâm vào trên mặt đất, đem mặt đất xô ra một cái hố to. Cái gì? Mọi người ở đây đều bị biến cố bất thình lình giật nảy mình. Dạ Trường Sinh mấy người cũng là giật mình, ánh mắt hướng về người tới nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa, một đạo tịnh lệ thân ảnh sừng sững hư không, toàn thân trên dưới lộ ra thượng vị giả khí tức, thân hình bá đạo vô song, mỹ lệ, lại cường đại. Chương 308, Thiên Tiêu bảng thứ nhất VS Thiên Tiêu bảng thứ nhất. Khi thấy người tới bộ dáng lúc, Dạ Trường Sinh bọn người chấn động vô cùng, nội tâm càng là kinh ngạc và phẫn. Người trước mắt chính là Huệ Thanh Y Liễu. Ly khai Thiên Đạo Bậc Hậu, hai người trực tiếp một đường hướng về Thiên Tù Hoàng Thổ phi nhanh, nàng cùng Chí Thanh Điệp rốt cục chạy tới. Ngoa tạo, Huệ lão đại. Ngao Vô Song vô ý thức kêu lên sợ hãi đến, ngựa khí chấn kinh lại có chút kinh hỉ. Huệ Thanh Y Liễu nhìn phía dưới Ngao Vô Song một chút, biểu lộ bình thản, cũng không nói thêm gì. Huệ lão đại. Dạ Trường Sinh bốn người hướng về Ngao Vô Song nhìn lại, ánh mắt lộ ra không hiểu. Gặp bốn người nhìn mình, Ngao Vô Song không có vấn đề nói, thế nào, nàng xếp hạng cao hơn ta gọi nàng lão đại có vấn đề ạ? Dạ Trường Sinh sững sốt một cái, trong lòng nghĩ đến, thật giống như ta xếp hạng cũng cao hơn ngươi đi, vậy sao ngươi trực tiếp gọi ta Dạ Trường Sinh đây? Các vị, ta trở về, các ngươi đều không sao chứ? Lúc này, Chí Thanh Điệp cũng tới đến mấy người trước mặt. Thanh Điệp. Đao Thương Hải trông thấy Chí Thanh Điệp xuất hiện, trên mặt cũng là hiện lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ngoa tạo, Chí Thanh Điệp, ngươi lợi hại a, vậy mà đem Huệ lão đại đều cho tìm tới. Ngao Vô Song đối Chí Thanh Điệp nói. Chí Thanh Điệp là người, lúc này mới kịp phản ứng, hắn nói Huệ lão đại là Huệ Thanh Y Liễu. Không nói trước những thứ này, các ngươi trước tiên đem cái này ăn hết. Dứt lời, Chí Thanh Điệp đem Tạ Thần cho 5 viên đan dược đem ra, phân biệt cho 5 người cho ăn xuống dưới. Nơi xa, nhìn thấy Huệ Thanh Y Liễu một kích đem Tỉnh Hoàng đánh bay, mọi người không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Cái này nữ nhân là ai? Vậy mà đem Tỉnh Hoàng đánh bay đi ra ngoài. Chưa bao giờ thấy qua nàng này, chẳng lẽ nàng là phương nào thế lực gần thế thiên tài nha? Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ cùng Tinh Hoàng tuổi tác không chênh lệch nhiều, trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực như thế, chẳng lẽ nàng so Tinh Hoàng còn muốn lợi hại hơn sao? Không, vừa mới một chiêu kia có đánh lén thành phần, Tinh Hoàng không chú ý mới bị nàng cho đánh bay, không nhất định liền mạnh hơn Tinh Hoàng. Cho dù thật sự là dạng này, kia thực lực của nàng cũng là không thể khinh thường. Lẽ nào lại như vậy? Tinh Hoàng đứng dậy, nhìn về phía không trung Huệ Thanh Y Liễu, ánh mắt có chút phẫn nộ. Đó lấy, hắn một lần nữa bay về phía không trung, cùng Huệ Thanh Y Liễu giằng co. Tinh Hoàng nhìn thoáng qua phía dưới chỉ thanh điệp, vừa nhìn về phía Huệ Thanh Y Liễu, lạnh như băng nói: "Ngươi chính là kia nữ nhân tìm đến giúp đỡ?" Huệ Thanh Y Liễu mặt không biểu lộ, lạnh lùng nói: "Là lại như thế nào?" Tinh Hoàng híp mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Huệ Thanh Y Liễu. Nàng này cảnh giới cùng hắn, cũng là hóa thần nhất trọng. Đồng thời từ vừa rồi một kích kia đến xem, thực lực của nàng, chí ít có chính mình chín thành thực lực, cái này nữ nhân, tuyệt đối là một tên kinh địch. Tinh Hoàng cười lạnh nói: "Nếu ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện này, vậy ngươi hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này." Huệ Thanh Y Liễu nguyên lạnh lùng nói: "Ngươi có thể làm đến rồi nói sau." Nghe vậy, Tinh Hoàng nhíu nhíu mày, kiếm trong tay nắm chặt mấy phần. Đón lấy, Tinh Hoàng lớn uống một tiếng, hắn rút kiếm xung ra, hướng về Huệ Thanh Y Liễu đánh tới, thoáng qua liền lách mình đến Huệ Thanh Y Liễu trước mặt. Chỉ gặp Tinh Hoàng trường kiếm cấp tốc chém xuống. Sau một khắc, trường kiếm trực tiếp xuyên qua Huệ Thanh Y Liễu thân thể, Huệ Thanh Y Liễu thân thể dần dần trở nên vặn mèo, tiếp theo tiêu tán. Tinh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, lúc này rút kiếm lách mình đến một cái khác vị trí, đối hư không một đâm. Chỉ gặp chỗ hư không một duyên dáng kiếm chỉ rũa ra, chống đỡ tại trên mũi kiếm, Huệ Thanh Y Liễu thân hình cũng là hiện ra. Tinh Hoàng cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế không ngừng tăng vọt. Huệ Thanh Y Liễu mặt không biểu lộ, uy thế cũng là thế không thể đỡ. Theo anh một tiếng vang lên, mũi kiếm cùng kiếm chỉ ở giữa bộc phát ra to lớn năng lượng, bắn ra hào quang chói sáng, che đậy Tinh Hoàng cùng Huệ Thanh Y Liễu thân ảnh. Phía dưới, Chỉ Thanh Điệp đem đan dược đút cho Dạ Trường Sinh bọn hắn về sau, Dạ Trường Sinh năm người đã hoàn toàn khôi phục đi qua. Nhìn xem Huệ Thanh Y Liễu cùng Tinh Hoàng hai người chiến đấu, Dạ Trường Sinh bọn hắn không khỏi cảm thán hai người thực lực đều vô cùng cường đại. "Chúng ta muốn hay không đi giúp nàng?" Yêu Thiếu Khanh nói. Ngao Vô Song lúc này ngăn trở hắn. "Cũng đừng, hiện tại chiến đấu từ nàng tiếp quản, ngươi nếu là nhúng tay, chẳng những không giúp được, ngược lại còn có thể bị ngộ thương đây." Chỉ Thanh Điệp cũng là nhẹ gật đầu, "Mọi người yên tâm đi, Thanh Y Liễu tỷ tỷ thế nhưng là điện chủ đệ tử nhân tuyển, chúng ta muốn đối nàng có lòng tin." Huệ Thanh Y Liễu cùng Tình Hoàng trên không trung đánh có đến có quay về, song phương tựa hồ lực lượng ngang nhau. Chợt, hai người tách ra. Thú Vương kiếm sát. Tình Hoàng một kiếm chém ra, phát ra một đạo kiếm khí, lại một lần nữa sử xuất lúc trước đối phó Dạ Trường Sinh đám người chiêu thức. Nhìn xem hướng mình đánh tới, liền không gian đều chém vỡ kinh khủng kiếm khí, Huệ Thanh Y Liễu trên mặt không có bất kỳ bối rối chỉ sắc. Chỉ gặp nàng khóe miệng có chút dương lên, tay phải nhấc trường mà ra. Tại kiếm khí sắp chém về phía Huệ Thanh Y Liễu một khắc này, kiếm khí lúc này đột nhiên dừng lại, đứng tại cự ly Huệ Thanh Y Liễu tay phải nửa thước chỗ, rốt cuộc không cách nào di chuyển về phía trước nửa phần. Kiếm khí run rợn y lên, năng lượng không ngừng hướng vào phía trong áp xúc. Đó lấy, chỉ nghe oanh một tiếng vang lên, kiếm khí lúc này vỡ ra, năng lượng tứ tán, hóa thành khí lãng, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng dập dờn. Xung quanh người cùng Dạ Trường Sinh bọn hắn đều bị mãnh liệt này khí lãng xung kích mở mắt không ra. Khí lãng tán đi, Huệ Thanh Y liền mảy may không tổn hao gì, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Tinh Hoàng chém ra cái này kinh khủng một kiếm, cứ như vậy bị Huệ Thanh Y liền đưa tay hóa giải. Không hổ là nàng, quả nhiên rất lợi hại. Dạ Trường Sinh cảm thán nói. Nhìn thấy Huệ Thanh Y liền dễ như trở bàn tay hóa giải Tinh Hoàng cái này một kiếm, lại liên tưởng đến trước đó bọn hắn 6 người tại cái này một kiếm hạ sai điểm toàn quân bị diệt, mấy người liền không thể không bội phục Huệ Thanh Y thực lực cường đại. Thấy mình một kích bị Huệ Thanh Y tùy tiện hóa giải, Tinh Hoàng trong lòng cũng hơi kinh ngạc, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ngũ hành thần quang. Huệ Thanh Y chủ động xuất kích, theo nàng thần thông vừa ra, năm đạo nhan sắc không đồng nhất thần quang lập tức phóng lên tận trời. Chợt, thần quang xoắn lẫn, hợp năm là một, hóa thành ngũ thải thần mang, làm linh hoàng chi tư, xông về Tinh Hoàng. Ầm ầm. Ầm ầm. Thần mang chưa đến, Tinh Hoàng lại cảm giác quanh thân không gian không ngừng run rợn. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Tới đi. Tinh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt trường kiếm, hướng về đánh tới thần mang chém tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lên, thần mang va chạm tại trên thân kiếm. Tinh Hoàng trường kiếm, cùng nắm chặt trường kiếm hai tay đều đang không ngừng run rẩy. To lớn năng lượng xung kích, khiến cho Tinh Hoàng trên mặt biểu lộ dữ tợn đến biến hình. Sau một khắc, ngũ thải thần mang xông phá Tinh Hoàng phòng ngự, xuyên qua thân thể của hắn. Tinh Hoàng cũng là một ngụm tiên huyết phun ra, hắn mắt tròn tròn, ánh mắt kinh hãi, cũng có khó có thể tin. Cùng một thời gian, trường kiếm cũng là từ trong tay hắn chốc ra, bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về mặt đất bay ngược mà ra. Theo một tiếng oanh vang vang lên, Tinh Hoàng thân thể đụng nát mặt đất, đem nó xô ra một cái thật sâu hố to, chung quanh chô đá núi, toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Thấy cảnh này, nơi xa quan sát mọi người cái đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngoa tạo, Quáng Ưu, Huệ lão đại chính là mạnh. Ngao Vô Song kích động kêu thành tiếng, nhìn về phía Huệ Thanh Y thì trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Huệ Thanh Y thì không hề bị lay động, nàng lặng lặng nhìn xem Tinh Hoàng ngã xuống phương hướng, tựa hồ đang đợi cái gì. Chương 309, thần pháp quyết đấu. Chẳng lẽ Tinh Hoàng cứ như vậy bại? Nhìn thấy Tinh Hoàng lại một lần nữa bị Huệ Thanh Y Liễu đánh bay, vô số trong lòng người chấn kinh. Tinh Hoàng chính là bọn hắn Man Hoang Đại Lục Thiên Kiêu bảng thứ nhất, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, bọn hắn dám đoán chắc, Man Hoang Đại Lục không người là hắn đối thủ. Bây giờ, Tinh Hoàng lại bị cùng là hóa thần nhất trọng nữ tử liên tục đánh bay hai lần. Lần thứ nhất có lẽ là trùng hợp, có thể nói đối phương đánh lén, Tinh Hoàng nhất thời chủ quan. Kia lần thứ hai đây, cái này thế nhưng là thực sự quyết đấu, đối phương tùy tiện hóa giải Tinh Hoàng công kích, trái lại Tinh Hoàng lại bị đối phương một chiêu đánh bay thổ huyết. Trên lệch này quá rõ ràng. Thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không, Tinh Hoàng còn không có bại. Một chút đại giáo lao tổ cũng không nghĩ như vậy. Tinh Hoàng có được thú hoàng chiến thể, lại đạt được thú hoàng huyết mạch, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa sử xuất chính mình thú hoàng chiến kỹ. Mặc dù nữ tử kia thực lực rất mạnh, nhưng Tinh Hoàng cũng không yếu, tuyệt không có khả năng cứ như vậy đơn giản bị đối phương đánh bại. Oeng. Đột nhiên, Tinh Hoàng ngã xuống vị trí, một đạo bóng người phóng lên tận trời, lại một lần nữa đi vào không trung, cùng Huệ Thanh Y liễu giằng co, người này chính là Tinh Hoàng. Lúc này, Tinh Hoàng khẽ miệng vẫn ẩn ẩn treo tiên huyết, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung ra, theo gió phiêu lãng, bộ dáng tuy có chút chật vật, nhưng khí thế lại so với lúc trước càng sâu. Người này ra đơn giản so ta còn cứng rắn, An Huệ lao đại một chiêu này, lại còn có thể đứng lên tới. Gặp Tinh Hoàng lại một lần đứng dậy, Ngao Vô Song nhịn không được nhả danh một câu. Dạ Trường Sinh đối còn lại có người nói, nơi này liền giao cho Huệ Thanh Y đi, thừa dịp hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian tiên vào Thiên Tù Hoàng Thổ, thời gian đã không nhiều lắm. Những người còn lại nhẹ gật đầu, lập tức cùng nhau hướng về Thiên Tù Hoàng Thổ phóng đi. Giết! Giết! Gặp Dạ Trường Sinh 6 người vào tới, Thiên Tù Hoàng Thổ lập tức xuất động thủ vệ đại quân, ngăn cản bọn hắn tiến vào bên trong. Ghê tởm! Thấy thế, Dạ Trường Sinh 6 người lại lần nữa sử xuất tuyệt chiêu, rất nhanh liền cùng Thiên Tù Hoàng Thổ thủ vệ đại quân chém giết cùng một chỗ. Trên bầu trời, Tinh Hoàng nhìn xem Huệ Thanh Y, ánh mắt sát cơ tóe hiện, con ngươi lạnh lùng vô tình. Cho đến tận này, cùng cảnh giới phía dưới, vẫn chưa có người nào có thể làm bị thương ta, ngươi là người thứ nhất. Huệ Thanh Y liền một mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với Tinh Hoàng có thể lại lần nữa đứng lên, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tinh Hoàng híp mắt, nói ra, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Huệ Thanh Y liền nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt trả lời hắn. Huệ Thanh Y liền. Huệ Thanh Y liền, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Tinh Hoàng chỉ vào Huệ Thanh Y liền nói, hôm nay, ta muốn thế nhân chứng minh, cùng cảnh giới phía dưới đệ nhất nhân, mãi mãi cũng là ta Tinh Hoàng. Hướng. Theo Tinh Hoàng quát to một tiếng, trên người hắn khí thế cực hạn kéo lên, đột nhiên tăng vọt mấy lần. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hắn bộ ngực, cánh tay, một nửa đều bị vảy màu vàng nơi bao bọc, u ám hai con ngươi biến thành mắt vàng, một đầu đen như mực tóc đen cũng từ hắc biến kim, giống như kim sư. Xuất hiện, Tinh Hoàng nhân thú hình thái, thú vương. Nhìn thấy Tinh Hoàng lúc này bộ dáng, có người kích động kêu thành tiếng. Tinh Hoàng chính là nhân thú tộc, có một nửa thú tộc huyết thống, có thể tiến hành nửa hóa thú. Tại thu được 50% thú hoàng huyết mạch về sau, hắn thú vương chỉ lực càng là tăng cường rất nhiều. Đối mặt Huệ Thanh Y, Tinh Hoàng cũng tự biết nàng là chính mình trải qua thời gian dài, gặp qua cường đại nhất một cái đối thủ. Đến lúc này, hắn cũng không thể không tập trung toàn bộ thân lực, cực kỳ thận trọng, toàn lực chống đỡ. Huệ Thanh Y liền nhìn xem hóa thú Tinh Hoàng, lông mày chau mày, thần sắc có chút nghiêm trọng. Sau một khắc, theo Tinh Hoàng gầm lên giận dữ, thân hình của hắn bỗng nhiên xông ra, hướng về Huệ Thanh Y liền một quyền đánh tới. Thật nhanh. Huệ Thanh Y có chút giật mình, Tinh Hoàng tại hóa thú về sau, tốc độ của hắn cũng so trước đó tăng lên trên diện rộng. Chỉ gặp nàng hai tay giao nhau, đặt trước người ngăn cản. Oeng. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Tinh Hoàng một quyền đánh vào Huệ Thanh Y trước người trên hai tay. Kinh khủng năng lượng bộc phát, không gian tiếng bạo liệt vang vọng không dứt, toàn bộ chiến trường thiên địa đều phảng phất chấn động lên. Ầm, ầm, ầm. Tinh Hoàng quyền kình không ngừng đánh vào Huệ Thanh Y trên hai tay, bầu trời tiếng oanh minh không ngừng, vô số cắt đá hoàng nham đều bị quyền uy dư ba ép thành bã vụn. Tại Tinh Hoàng một quyền lại một quyền phía dưới, Huệ Thanh Y liễu cũng là bị bức y, thân hình không ngừng hướng về sau rút lui. Làm tốt lắm, Tinh Hoàng cố lên. Nhất cổ tác khí, xử lý nàng. Nơi xa, vô số Tinh Hoàng người ủng hộ vì đó hò hét. Nhìn thấy Huệ Thanh Y liễu bị Tinh Hoàng áp chế, trong lòng bọn họ cũng là thoải mái vô cùng. Mà ở Huệ Thanh Y trước người phảng phất có một đạo vô hình chỉ chướng thủ hộ, Tinh Hoàng chỉ có thể đem nó bước lui, lại không cách nào tổn thương nàng mảy may. Tinh Hoàng nhíu nhíu mày, quyền kình không ngừng ép xuống, chộp nhấc chân đá ra. Huệ Thanh Y từ biến mất tại chỗ, tránh thoát một cước này, thân hình xuất hiện tại một chỗ khác. Chết. Tinh Hoàng nắm đấm theo sát mà lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, tại hắn buộc phát quyền kình bên trên, có một manh thú gào thét, uy thế chấn thiên. Thấy thế, Huệ Thanh Y không còn phòng ngự, đồng dạng một trường đẩy ra, đón nhận Tinh Hoàng cái này một quyền. Quyền kình cùng trường lực chạm vào nhau, năng lượng ngưng tụ, phát ra tứ tứ dòng điện âm thanh, quanh thân sậu phong tứ ngược, như sóng triều quét sạch. Ngay sau đó, lại một thanh tiếng vang lên, năng lượng bạo tán ra, hai người tách ra. Vạn thú hướng hồng. Tinh Hoàng ngửa mặt lên trời gào to, song quyền giơ cao eo, toàn thân khí thế ngập trời, bay thẳng mây xanh. Một thoáng thời gian, sơn băng địa liệt, thú vương thanh âm chấn thiên, không gian xung quanh chấn động không ngừng, vô số manh thú hóa thành dị tượng gào thét mà ra. Theo dị tượng hóa hình, manh thú sinh sôi, bọn chúng tạo thành một cỗ dị tượng thú triều, toàn bộ khóa chặt Huệ Thanh Y Liễu, hướng về Huệ Thanh Y Liễu mãnh liệt mà đi. Thấy thế, Huệ Thanh Y Liễu nhắm mắt lại, một tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên mở mắt, một tay giơ cao đỉnh đầu. Thiên Tỉnh Chỉ Thần, Thái Âm Tỉnh Miệng. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, lôi minh nổ vang, bầu trời phảng phất âm tờ giờ ở mở xuống, trở nên ảm đạm. Mà tại kia ảm đạm tầng mây bên trong, đám người chỉ nghe một chi minh, thanh âm giống như phượng giống như hoàng. Đó lấy, một vòng cự ảnh hiện hiện, thân hình dần dần rõ ràng, kia là một cái màu lam cự điểu, quanh thân lôi đỉnh vờ quanh. Nương theo lấy màu lam cự điểu mở ra cánh, che khuất bầu trời, lại lần nữa phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gáy ngầm. Nó từ chân trời xông ra, mang theo lôi triều chỉ hải, hướng về vạn thú thủy triều phóng đi. Chỉ gặp Tỉnh Miện lôi động, vạn thú thiêu đốt, vô số dị tượng hóa thành mảnh thu tại trạm đến Tỉnh Miện giờ khắc này, toàn diện bị lôi đỉnh đánh nát, hóa thành vô hình. Mà Tỉnh Miện uy thế không giảm chút nào, vọt thẳng hướng về phía dưới Tỉnh Hoàng. Tỉnh Hoàng thần sắc dữ tợn, quát lên một tiếng lớn, thú vương chỉ lực ngưng tụ, đống nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào Tỉnh Miện trên đầu. Oeng. Tỉnh Hoàng một quyền vô địch, nương theo một tiếng vang thật lớn, chỉ nghe phanh một tiếng, Tỉnh Miện tại thời khắc này băng liệt, cũng là bị đánh nát bấy. Trong nháy mắt, vô biên năng lượng bộc phát, lôi đỉnh báo động, hướng về chu vi tán loạn. hai người chỗ chiến trường tại thời khắc này triệt để trở nên rách nát không chịu nổi. Chương 310, ngũ hành chân thiên. Ầm ầm. Tại tế đàn chỗ Khinh La bọn người chỉ cảm thấy mặt đất lung la lung lay, thân thể cũng là đi theo lảo đảo một cái. Huệ Thanh Y cùng Tinh Hoàng hai người chiến đấu, tạo thành dư ba huy thế, đã ảnh hưởng đến nơi này. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cái này rung động dữ dội, Thiên Tù Hoàng thổ tộc lão cũng là kinh hãi một cái. Khởi bẩm tộc lão, Tinh Hoàng điện hạ bên ngoài cùng một xa lạ cường đại nữ tử chiến đấu, vừa rồi chấn động chính là chiến đấu giữa bọn họ tạo thành. Một thủ vệ đến báo, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Cường đại nữ tử? Tộc lão kinh nghi. Chẳng lẽ là kia ma tộc nữ tử? Không có khả năng à, nàng tu vi cùng Tinh Hoàng chênh lệch lớn nhất, không thể nào là Tinh Hoàng đối thủ. Nhưng nếu như không phải nàng, kia đối phương là ai? Khinh La ánh mắt phức tạp, trong lòng lại lần nữa lo lắng cho Dạ Trường Sinh bọn hắn. Chiến trường bên ngoài, thấy cảnh này người lại một lần nữa trợn mắt hốt hoồm. Liên liên một chút đại giáo lao tổ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt hoảng sợ, cảm thán hai người cường đại. Má ơi, hai người này đơn giản vô địch. Đều là yêu nghiệt thiên tài à, còn lại thiên kiêu tại hai người bọn họ trước mặt, thật liền con kiến đều tính không lên. Quá mạnh, cái này nữ nhân là ai? Nàng hoàn toàn có cùng Tinh Hoàng một hồi thiên kiêu bảng đệ nhất thực lực. Trên chiến trường, Tinh Hoàng nhìn xem Huệ Thanh Y, song quyền nắm gắt gao. Dạng này một kích đều không thể đánh bại nàng, cái này nữ nhân, đơn giản mạnh hơn điểm. Đây chính là thực lực của ngươi nha, không nghĩ tới người đồng lứa bên trong, còn có ngươi dạng này cường giả, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Huệ Thanh Y cười cười, thản nhiên nói, ngươi cũng rất lợi hại, tại ta gặp phải người đồng lứa bên trong, ngươi là tại trong tay ta kiên trì lâu nhất một cái. Nghe vậy, Tinh Hoàng có chút không vui. Lời nói này, mặt ngoài là đang khen hắn, kỳ thực không phải đang nổ chính mình sao? Nói hình như trận chiến đấu này ngươi đã tất thắng đồng dạng. Bất quá, đương nhiên, Huệ Thanh Y lìa dừng một chút, nói như vậy nói, hết thề cũng nên kết thúc. Tinh Hoàng giật mình, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Cái này Huệ Thanh Y lìa, chẳng lẽ còn có cái gì cường đại thủ đoạn không thành? Sau một khắc, chỉ gặp Huệ Thanh Y lìa lại lần nữa nhắm mắt lại, hai tay có chút chống ra, cả người cực tốc lên cao. Ầm ầm, theo một đạo sấm sét điện thiểm, bầu trời phong vân tàn quyển. Chỉ gặp Huệ Thanh Y cả người bị một màu lam linh khí bao vây, quanh thân khí thế viễn siêu lúc trước. Chợt, Huệ Thanh Y liền mở tròn mắt, mở miệng nói: "Thiên địa huyền lôi, hóa thành ngũ hành chỉ lực, ngưng ở ta thân." Huệ Thanh Y hai tay bấm niệm pháp quyết, ngũ hành chỉ lực từ xung quanh bốn phương tám hướng hội tụ, ngưng tụ nàng thể nội. Chỉ gặp Huệ Thanh Y quanh thân màu lam linh khí lại lần nữa tăng vọt, uy thế ngập trời, trong nháy mắt liền đã tăng tới một cái độ cao mới, đạt đến cực hạn. Chợt, Huệ Thanh Y đưa tay phải ra, nhấc trưởng mà xuống, đối phía dưới Tỉnh Hoàng đột nhiên đánh ra. Ngũ hành chân thiên. Theo Huệ Thanh Y liền một trường ép xuống, nương theo lôi minh oanh kiếp, một đạo vô cùng to lớn, đủ để bao trùm toàn bộ chiến trường ngọc trường, hướng về Tỉnh Hoàng chân áp tới. Tại ngũ hành chỉ lực ra chỉ dưới, ngọc trường tựa như vạn giới trong sơn, tất cả ngăn cản tại trước mặt nó chướng ngại, đều sẽ bị hắn ma diện đập vụn. Nhìn xem Huệ Thanh Y liền đánh ra một trường, Tỉnh Hoàng chỉ cảm thấy thần hồn run lên, tử vong khí tức đập vào mặt. Mặc dù ngọc trường chưa đến, cũng đã phát ra vô thượng uy thế, đem hắn đẩy vào biên giới tử vong. A! Tinh Hoàng xé tiếng quát to, toàn thân nổi gân xanh, cả người giống như chân chính manh thú. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xông hướng chân trời, nâng lên một quyền, đem thú vương chi lực dành thời gian, toàn bộ ngưng tụ tại chính mình cái này một quyền bên trên. Oeng! Theo Tinh Hoàng gầm lên giận dữ, hội tụ toàn bộ thú vương chi lực một quyền đánh vào trên mặt ngọc trưng. Trong nháy mắt, kinh khủng năng lượng quét sạch bốn phương, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng bạo tán ra. Tinh Hoàng dưới thân đại địa trong nháy mắt này cũng tất cả đều sụp đổ xuống dưới. Đó lấy, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, nứt xương thanh âm truyền đến, Tinh Hoàng quyền xương xuất hiện một tia vết rách. Tinh Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, nhưng mà hắn đã không cố được những này, còn tại kiên trì, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Thiên xương nứt không ngừng vang lên, quyền xương vết rách không ngừng tăng lớn. Rốt cục, ngọc trưởng triệt để đập vụn Tinh Hoàng cái này một quyền, đánh vào Tinh Hoàng toàn thân phía trên. Chỉ gặp Tinh Hoàng cả khuôn mặt đều bị ép biến hình, tiên huyết càng là ngăn không được dâng trào. Tinh Hoàng thân thể theo ngọc trưởng ép xuống mà chìm xuống. Chỉ nghe vang một tiếng vang lên, Tinh Hoàng bị đánh trên mặt đất lại lần nữa vỡ nát. Ngực của hắn xương gãy nứt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mặc dù vẫn có một tia ý thức, cũng đã không cách nào sử xuất bất kỳ lực lượng nào. Hắn mở to con mắt, nhìn xem bầu trời Huệ Thanh Y Liễu thân ảnh, ánh mắt hoảng sợ, lại tràn đầy sự khó hiểu. Hắn không thể tin được, mình bại, thua ở cùng cảnh giới nhân chỉ dưới, còn bại thảm liệt như vậy. Huệ Thanh Y Liễu nhìn xem phía dưới Tinh Hoàng, vẻ mặt lạnh lùng. Đây là nàng tự sáng tạo thần thông, ngũ hành chân thiên. Tại dạng này một trường phía dưới, Tinh Hoàng cho dù là sử xuất toàn bộ thú vương chi lực, cũng là không thể địch. Tinh Hoàng, bại. Nơi xa, vô số người ngu tại nguyên chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn không thể tin được, bọn hắn Man Hoang Đại Lục Thiên Kiêu bảng thứ một tên, cùng cảnh giới vô địch tồn tại, vậy mà bại bởi một tên cùng cảnh giới nữ tử. Đây quả thực là đang nằm mơ, thực sự để bọn hắn khó mà tưởng tượng. Dạ Trường Sinh sáu người, cùng Thiên Tù Hoàng Thổ thủ vệ lúc này cũng đều ngừng lại, bọn hắn cũng là hoảng sợ nhìn xem một màn này. Huệ Thanh Y liền một chiêu kia rất có rung động, cho bọn hắn mang đến sự đả kích không nhỏ. Thiên Tù Hoàng Thổ, tế đàn chỗ. Khởi bẩm tộc lão, Tinh Hoàng điện hạ hắn. Hắn chiến bại. Một thủ vệ chạy tới, thân xác hoảng sợ hướng về đám người báo cáo. Ngươi nói cái gì? Tộc lão mở to hai mắt nhìn, phát ra khó có thể tin thanh âm. Khinh La cùng còn lại Thiên Tù Hoàng Thổ người cũng là chân kinh vạn phần. Tộc lão, là thật, Tinh Hoàng điện hạ hắn. Hắn bị nữ tử kia đánh bại. Oeng. Một thạch khơi dậy ngàn con sóng, mọi người ở đây đều là giật mình, ánh mắt hoảng sợ, lại khó có thể tin. Tộc lão mặc dù cũng rất kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Được rồi, bại liền bại đi, cái này đã không trọng yếu. Tộc lão bình tĩnh nói, quay người nhìn về phía Khinh La. Khinh La, vì Thiên Tù Hoàng Thổ tương lai, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khinh La đầu tiên là chủ trừ một lát, bất quá rất nhanh liền gật đầu. Đón lấy, nàng liền tới đến chính giữa tế đàn ngồi xuống, đem phần lưng của mình lộ ra. Tộc lão vui mừng cười. Ta tuyên bố, triệu hoán nghi thức chính thức bắt đầu. Dứt lời, chung quanh người toàn bộ ngồi xếp bằng, bên trong miệng không ngừng thì thầm lấy chú ngữ. Huệ Thanh Y từ không trung hạ xuống, đi tới Tinh Hoàng trước mặt. Tinh Hoàng nhìn xem Huệ Thanh Y, cười thảm một tiếng, mở miệng nói: "Mặc dù ngươi rất mạnh, ta thua ở trên tay của ngươi, bất quá, thời gian đã đến, nghi thức đã bắt đầu. Trận chiến đấu này là các ngươi thua." "Cái gì?" Huệ Thanh Y giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Thiên Tù Hoàng Thổ phương hướng. Một bên khác, đang cùng Thiên Tù Hoàng Thổ thủ vệ chém giết Chỉ Thanh Điệp thần sắc biến đổi, giống như là có cảm ứng, cũng là nhìn phía tế đàn chỗ phương vị. "Khinh La, tạm biệt mọi người." Khinh La nhắm mắt lại, thần sắc mười phần đau thương. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy ra, nhỏ xuống xuống dưới. Tích đáp. Cùng lúc đó, Thiên Tù Thú Hoàng khối thứ 4 mặt nạ rơi xuống, khảm nạm tại Khinh La trên lưng. Chương 311. A. Tại mặt nạ khảm vào Khinh La phần lưng một cái mắt, như tê liệt cảm giác đau đớn từ phần lưng truyền đến, Khinh La phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Sau một khắc, Thiên Tù Hoàng thổ bên ngoài, ầm ầm. Đang lúc mọi người rung động tại Huệ Thanh Ý dị cường đại lúc, đột nhiên, đám người chỉ cảm thấy dưới chân đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động, càng lúc càng liệt. Không đến một hơi ở giữa, Thiên Tù Hoàng thổ cùng xung quanh mấy chục giặm đại địa, tính cả phụ cận tất cả thành trì ở bên trong, toàn bộ chấn động lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Cảm nhận được cái này kịch liệt chấn động, đám người không rõ ràng cho lắm, thân thể lung la lung lay, trên mặt mọi người đều là một bộ mờ mịt mà vẻ mặt sợ hãi. Dạ Trường Sinh 6 người cũng là kinh hoàng và phần, liền liền Huệ Thanh Ý Liễu cũng là thần sắc biến đổi. Rốt cuộc đã đến, Thiên Tù Thú Hoàng đánh đến nơi, thuộc về Thiên Tù Hoàng thổ thời đại liền muốn lên, các ngươi đã triệt để không có cơ hội, ha ha ha ha. Tình Hoàng nằm trên mặt đất, cười to nhìn xem Huệ Thanh Ý Liễu, tiểu dung dần dần vặn mèo, lại lộ ra điên cuồng. Huệ Thanh Y Liễu vẫn nhìn chằm chằm Thiên Tù Hoàng thổ phương hướng, cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp một kích đánh vào Tình Hoàng trên đầu. Lập tức, Tình Hoàng đình chỉ cười to, lúc này mất đi. Ầm ầm. Mọi người ở đây không biết làm sao thời khắc, một đạo đất nứt tiếng vang lên. Chỉ gặp bao quát Thiên Tù Hoàng thổ xung quanh mặt đất, đột nhiên rách ra ra, đại địa đổ sụp, kích thích đầy trời bụi bặm. Không tốt, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Dạ Trường Sinh thần sắc kinh biến, giống như là cảm giác được cái gì đại khủng bố, vội vàng hướng về sau rút lui. Còn lại 5 người cũng là xa ly Thiên Tù Hoàng đất, hướng về Huệ Thanh Y Liễu phương hướng bay đi. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, chỉ gặp toàn bộ Thiên Tù Hoàng thổ dần dần thoát ly đại địa, chậm rãi hướng về trên không trung thăng. Má ơi, tranh thủ thời gian chạy đi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chung quanh người đã không lo được xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người tranh nhau chạy lớn, một mặt hoảng sợ hướng về xung quanh bốn phương tám hướng chạy trốn. Đi nhanh lên. Huệ Thanh Y ánh mắt kinh hãi, cũng là cảm giác được cái gì, đối Dạ Trường Sinh bọn hắn nói. Đó lấy, nàng cuốn lên hôn mê Tinh Hoàng, cùng Dạ Trường Sinh bọn người cùng một chỗ, lại lần nữa cùng Thiên Tù Hoàng thổ kéo ra cự ly. Thiên Tù Hoàng thổ lên cao càng ngày càng cao. Xung quanh phụ cận thành trì người tất cả đều nhìn thấy có một tòa vô cùng to lớn, như hòn đảo lớn nhỏ sơn thành, trên không trung lơ lửng. Kia là Thiên Tù Hoàng thổ, vì sao lại? Đám người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem trên không Thiên Tù Hoàng thổ. Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện chấn động, hiện tại Thiên Tù Hoàng thổ lại xuất hiện ở trên trời, bọn hắn là một mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Man Hoang đại lục, xảy ra đại sự. Có đại giáo lão tổ người được nguy hiểm khí tức, trong lòng cảm thấy mãnh liệt bất an. Ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời tiếng sấm không ngừng, toàn bộ Man Hoang đại lục bầu trời đều vang lên chân thiên động địa tiếng oanh minh. Đây là xảy ra chuyện gì? Gặp một màn này, vô số Man Hoang đại lục lòng người kinh lạnh mình. Mà theo Thiên Tù Hoàng thổ không ngừng lên cao, nó cuối cùng dừng lại tại vạn mét phía trên không trung, đạt tới một cái đáng sợ độ cao. Thánh nữ ân điện, Thiên Tù Hoàng thổ thành khẩn cầu nguyện, ở đây cung nên Thiên Tù Thú Hoàng giáng lâm. A! Khinh La ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chỉ gặp từ hai tròng mắt của nàng, tiểu trong miệng đồng thời phát ra một đạo trùng thiên hồn mang, bay thẳng chân trời. Đó lấy, nàng cả người bị một đoàn hào quang màu đỏ bao khỏa, từ tế đàn chỗ biến mất. Sau một khắc, oeng! Theo Man Hoang đại lục minh một phát, nương theo một đạo chấn thiên động địa cự thú giận giống âm thanh. Một đầu thân thể cao tới vài mét, chiếm diện tích vô số km màu trắng cự thú xuất hiện, giáng lâm tại Man Hoang đại lục đại địa phía trên. Chỉ gặp cái này màu trắng cự thú thân như dài ngạc, mạo như toan sư, trên đầu mọc ra hai con màu đen cự giác, tứ chi bộ có màu đen đứt dây xích, toàn thân trên dưới đều tản ra hoàng giả phách tuyệt chi thế. Nhìn trước mắt màu trắng cự thú, Huệ Thanh Y Liễu, Dạ Trường Sinh bọn người đều kinh hãi và phẫn. Sợ hãi vô ngần tại trong lòng bọn họ lan tràn, cùng cái này cự thú so sánh, bọn hắn phảng phất trong nước phù du, nhỏ bé vô cùng. Cái đó là Thiên Tù Thú Hoàng. Có người nhận ra đầu này màu trắng cự thú, trong ngay mắt, bọn hắn sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng hốt, thân thể dọa đến run lập cập. Chạy mau a. Tranh thủ thời gian chạy, không phải chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Vô số người lên tiếng thét lên, thất kinh, bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh thoát đi chính mình sở tại thành trì. Giống. Theo Thiên Tù Thú Hoàng một tiếng giống giận rung trời, ngập trời khí lãng quét sạch, mang theo kinh khủng hủy diệt khí tức, hướng về toàn bộ Man Hoang đại lục thiên địa khuếch tán. Ầm ầm. Cự ly Thiên Tù Thú Hoàng xung quanh hết thảy thành trì, sơn hà, sa tuyển tại thời khắc này toàn diện sụp đổ. Núi đá cuồn cuộn mà xuống, đầy trời cát bụi quét sạch, đại địa nổ tung, bị sinh sinh lật tung. Một thoáng thời gian, tiếng kêu sợ hãi, tiếng la khóc vang vọng không dứt. Khí lãng những nơi đi qua, vô số nhân hóa là thạch điêu, bị bao cát bao phủ, thẳng đến bị hóa đá một khắc này, trên mặt bọn họ vẫn bảo lưu lấy vẻ mặt sợ hãi. Cùng lúc đó, trong cơ thể của bọn họ lực lượng cũng là bị cấp tốc rút ra, chạy vào Thiên Tù Hoàng thổ tế đàn chỗ. Đến rồi. Nhìn xem tế đàn chỗ không ngừng ngưng tụ màu đỏ năng lượng, tộc lão cùng ở đây Thiên Tù Hoàng thổ người kinh hỉ và phấn. Bọn hắn triệu hồi ra Thiên Tù Thú Hoàng, chính là muốn thông qua nó năng lực thu thập cái này màu đỏ năng lượng. Làm năng lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, băng vào ở đây, bọn hắn có thể mở ra một đầu thông hướng tiên cảnh chi hương thông đạo. Đến lúc đó, Thiên Tù Hoàng thổ sẽ bay hướng tiên cảnh chi hương, bọn hắn cũng có thể đi theo cùng nhau phi thăng, tại tiên hương bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Mà cái này mới là bọn hắn mục đích thực sự, cũng là Thiên Tù Hoàng thổ đã qua vài năm, vẫn muốn đạt thành sứ mệnh. Lúc này, Man Hoang Đại Lục lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Tất cả mọi người cảm nhận được Thiên Tù Thú Hoàng mang tới uy hiếp, nhưng cũng không làm ra phản ứng, không được bao lâu, toàn bộ Man Hoang Đại Lục đều muốn gặp nạn. Đối mặt Thiên Tù Thú Hoàng phát ra chấn thiên vừa hô, Huệ Thanh Y liền bọn người vội vàng tế ra phòng ngự, tập 7 người tất cả lực lượng, lúc này mới khó khăn lắm chặn lại cái này kinh khủng một kích, phòng ngừa mình bị hóa đá. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Ngao Vô Song nhìn phía xa Thiên Tù Thú Hoàng, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Yêu Thiếu Khanh nói ra, trước đó nghe người khác nói, như bốn khối mặt nạ tập hợp đủ, sẽ triệu hồi ra cái gì đồ vật, chắc hẳn trước mắt con quái vật này chính là mặt nạ tập hợp đủ sau triệu hoán đi ra. Chỉ Thanh Điệp cả kinh nói như vậy tới, khinh la nàng đã. Những người còn lại cũng là lộ ra một bộ kinh hoàng biểu lộ. A. Dạ Trường Sinh thở dài một cái, thanh âm có chút nặng nề, chúng ta thất bại. Sao lại thế? Mấy người cúi đầu, thần sắc mười phần đau thương. Chương 312, Man Hoang Đại Lục tuyệt vọng lan tràn. Đều là ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Ngao Vô Song đi đến Hôn Mê Tinh Hoàng trước mặt, hung hăng đối mặt của hắn đạp một cước. Lập tức, Tinh Hoàng thân thể run rẩy một cái, trên mặt in lên một cái Ngao Vô Song chân trương. Ngao Vô Song đá một cước, cũng không hả giận, còn muốn lại đá. Bạch, bạch, bạch. Đột nhiên, Ngao Vô Song chỉ cảm thấy đỉnh đầu có từng đạo bóng ma lướt qua. Đám người giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp trên không, vô số người mặc bạch y phục sức người, ngự kiếm mà đi, hướng về Thiên Tù Thú Hoàng chạy tới. Là ngự kiếm tiên đình người, đế thống tiên môn người xuất thủ, bọn hắn tới cứu chúng ta. Nhìn thấy bầu trời đầy trời phi kiếm lái ra, vô số người phấn chấn, nội tâm mừng rỡ không thôi. Mau nhìn, kia là ngự kiếm tiên đình trưởng môn, hắn cũng tới. Trời ạ, thật là hắn, ngự kiếm tiên đình trưởng môn tự mình xuất thủ, dẫn đầu ngự kiếm tiên đình đại quân, chu diệt Thiên Tù Thú Hoàng. Có người chỉ vào ngự kiếm trong đại quân cuối phía trước người nói, người cầm đầu chính là một tên trung niên nam tử, người này chính là ngự kiếm tiên đình trưởng môn, thiên tiên cảnh tồn tại. Ô ô. Đột nhiên, một tiếng kèn lệnh vang lên. Huệ Thanh Y và bọn người quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi. Chỉ gặp trên đỉnh núi, một tên khống chế tứ túc yêu thú râu dài trưởng giả xuất hiện. Tay hắn cầm cự phủ, người khoác chiến giáp, toàn thân trên dưới cũng là tản ra thiên tiên cảnh khí tức. Mà tại phía sau hắn, là mênh mông đung đưa trăm vạn thú tộc đại quân. Bọn hắn từng cái anh dũng vô cùng, tiếng hò hét chấn thiên, giơ cao thú tộc đại kỳ, cũng là binh tướng qua nhắm ngay Thiên Tù Thú Hoàng. Kia là thú lạc viêm bộ, thú tộc đế thống tiên môn. Nhìn xem lít nha lít nhít quân đội thú tộc, vô số người nuốt nước miếng một cái. Trăm năm qua, thú tộc lần thứ nhất tập kết trăm vạn đại quân, như thế to lớn trận thế, đúng là khó gặp. Thú lạc viêm bộ các huynh đệ, bảo đảm vệ gia vườn thời khắc đến, đừng thua cho tộc khác những người kia, toàn thể công kích, giết, giết, giết. Theo vị trưởng giả kia ra lệnh một tiếng, thú tộc trăm vạn đại quân khống chế yêu thú, cùng nhau hướng về Thiên Tù Thú Hoàng phóng đi. Đối mặt khủng bố như thế Thiên Tù Thú Hoàng, trên mặt bọn họ không có chút nào e ngại chi sắc, mỗi người đều là một bộ đánh đâu thắng đó bộ dáng, thấy chết không sợn. Thấy cảnh này, Dạ Trường Sinh bọn người trong lòng cực kỳ chấn động. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn chấn kinh, lại một tiếng gầm gừ từ phía sau bọn họ truyền đến. Chỉ gặp cách đó không xa chân trời, một trung niên nam tử khống chế yêu long mà đến, sau lưng cũng là đi theo trăm vạn đại quân, toàn thân yêu khí trùng thiên. Kia là yêu tộc đế thống tiên môn, thần vân hầm lò yêu tộc đại quân. Không chỉ là cái này ba bên thế lực, cái khác các tộc cũng là xuất động đại quân, toàn bộ hướng về Thiên Tù Thú Hoàng phương hướng đánh tới. Nhìn thấy nhiều như vậy thế lực cùng nhau xuất động, Man Hoang Đại Lục người một trận reo hò, không ngừng vì hắn hò hét trợ uy. Liên liên Ngao Vô Song, Đao Thương Hải bọn hắn cũng là nhìn nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được muốn lại lần nữa giết trở về. Nhưng mà sau một khắc, giống theo Thiên Tù Thú Hoàng lại một giống to, chỉ gặp ngự kiếm tiên đỉnh, thú lạc viêm bộ, thần vân hầm lò nhóm thế lực đại quân từng mảnh nhỏ hóa thành thạch điêu. Trong nháy mắt, các tộc tập kết trăm vạn đại quân, chớp mắt liền chỉ còn lại có một nửa. Ngao Vô Song, Đao Thương Hải bọn người không nói nhìn xem một màn này. Trong lòng vừa dấy lên kia cố nhiệt hỏa, trong nháy mắt lại tắt đi. Ha ha ha ha, tới đi, đều tới đi, tới càng nhiều càng tốt, toàn diện làm ta Thiên Tù Hoàng thổ chất dinh dưỡng đi. Thiên Tù Hoàng thổ bên trong, tộc lão nhìn xem một màn này, nhịn không được cười ha hả. Hóa đá càng nhiều người, năng lượng thu thập càng nhanh. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, thế đàn chỗ màu đỏ năng lượng trực tiếp ngưng tụ hơn phân nửa. Đáng chết. Bảy trận. Theo Ngự Kiếm Tiên Đỉnh trưởng môn ra lệnh một tiếng, Ngự Kiếm Tiên Đỉnh còn thừa người, bắt đầu bố trí kiếm trận. Lập tức, một đạo kiếm trận phát lên, đem Thiên Tù Thú Hoàng thân thể khổng lồ toàn bộ bao phủ. Đây trời kiếm ảnh hướng về Thiên Tù Thú Hoàng đánh tới, trực tiếp đâm vào thân thể của nó phía trên. Giết. Giết. Bốn. Thú Lạc Viêm Bộ cùng Thần Vân Hầm Lo nhóm thế lực người cũng là bước ra, không ngừng đối Thiên Tù Thú Hoàng phát động công kích. Thú tộc râu dài trưởng giả do cao chiến phủ, chém vào Thiên Tù Thú Hoàng trên đùi. Yêu tộc trung niên nam tử cũng là tế gia yêu thân, công về phía Thiên Tù Thú Hoàng khác một bên. Nhưng mà bọn hắn công kích đối Thiên Tù Thú Hoàng tới nói, phảng phất gai ngương ngứa, không có một chút tác dụng. Sau một khắc, Thiên Tù Thú Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Lập tức, kiếm trận vỡ tan, vô số ngự kiếm tiên đỉnh người phun ra một ngụm tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Ngự kiếm tiên đỉnh trưởng môn chấn động vô cùng. Cái này thế nhưng là bọn hắn ngự kiếm tiên đỉnh mạnh nhất kiếm trận, bày trận càng nhiều người, uy lực càng mạnh. Nhiều như vậy người cùng một chỗ bày trận, thế mà bị đối phương nhấc một cái đầu liền cho phá trừ. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Không chỉ có ngự kiếm tiên đình người, còn lại thế lực người cũng là bị đánh bay ra ngoài. Chỉ gặp thú tộc, yêu tộc đại quân liên miên bay ra, tiếng kêu rên không ngừng. Mấy phe thế lực lĩnh quân người cũng là phun ra một ngụm tiên huyết, đâm vào từng tòa trên sơn nham. Không, thấy cảnh này, vô số man hoang đại lục người sụp đổ. Liên đế thống tiên môn thế lực đều không chịu được như thế một kích, kia bọn hắn lại làm sao có thể đánh bại quái vật này? Man hoang đại lục không phải hết à? Nhưng mà tuyệt vọng vừa mới bắt đầu. Chỉ gặp thiên tù thú hoàng giơ lên chân trước, nương theo một tiếng giận giống, đối mặt đất đông nhiên đập mà xuống. Ầm ầm. Nương theo địa minh rung động, toàn bộ man hoang đại lục đều phảng phất chấn động lên. Ngập trời khí lãng cuốn lên đầy trời cát bụi, hình thành một cao tới ngàn trượng cát sóng, lấy thiên tù thú hoàng làm trung tâm, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng đập tuôn ra mà đi. Đừng a. Cát sóng những nơi đi qua, vô số nhân hóa là thạch điêu, ngự kiếm tiên đỉnh, thú lạc viêm bộ, thần vân hầm lò đại quân, cũng cơ bản toàn bộ bại trận, toàn diện bị hóa đá. Thế lực khắp nơi lĩnh quân người, bởi vì bằng vào tự thân thực lực cường đại, bọn hắn miễn cưỡng chặn một kích này. Một bên khác, nhìn xem hướng mình nhanh chóng cuốn tới cát sóng, Dạ Trường Sinh bọn người căn bản không chỗ có thể trốn. Thấy thế, Huệ Thanh Y liền vội vàng ngăn tại đám người trước người, xuất ra một kiện pháp bảo ngăn cản. Nhưng mà cát sóng lực lượng thực sự quá lớn, dù là bằng pháp bảo này, Huệ Thanh Y y nguyên ngăn cản càng gian nan. Chỉ gặp nàng thần sắc dần dần dữ tợn, tiên huyết càng là ngăn không được từ nàng khóe miệng chảy ra. Huệ Thanh Y Liễu, Huệ lão đại, Thanh Y Liễu tỷ tỷ. Dạ Trường Sinh bọn người kêu to, Huệ Thanh Y khó khăn quay đầu nhìn bọn hắn một chút, khóe miệng giật giật. Nhưng mà báo cắt âm thanh quá lớn, nghe không rõ nàng lại nói cái gì. Nhưng mấy người từ miệng của nàng hình đến xem, bọn hắn cũng là đọc hiểu nàng. Sống sót. Dạ Trường Sinh sáu người con ngươi đồng thời co rụt lại. Ngay sau đó, cắt sóng từ trong bọn hắn xuyên qua. Dạ Trường Sinh sáu người mở mắt, bọn hắn bình yên vô sự. Sau khi bọn hắn nhìn về phía Huệ Thanh Y Liễu lúc, sáu người toàn bộ tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp Huệ Thanh Y Liễu lúc này vẫn làm ngăn cản chỉ thế, nhưng mà nàng cả người đã hóa thành một bộ thạch điêu. Chương 313, Man Hoang Đại Lục sụp đổ. Bịch. Chí Thanh Điệp quỳ xuống đất, che mặt chảy ra nước mắt, bên trong miệng nỉ non, Thanh Y Liễu tỉ tỉ. Những người còn lại cũng là một mặt nặng nề. A a a. Đao Thương Hải muốn rách cả mí mắt, mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn nhấc lên đoạn hồn đao, đối thiên tổ thú hoàng vọt mạnh đi qua. Ngao Vô Song cũng là thần sắc điên cuồng, theo sát trên đó. Nhìn xem hai người xông về thiên tổ thú hoàng, Yêu Thiếu Khanh cùng Yêu Thiếu Hoàng nhe răng nứt răng, siết chặt nắm đấm. Chợt, hai người cũng từ tại chỗ xuống ra. Chí Thanh Điệp. Dạ Trường Sinh mặt tâm trầm, trầm thấp mở miệng. Chí Thanh Điệp ngẩng đầu, nhìn phía Dạ Trường Sinh. Bảo vệ tốt Huệ Thanh Y Liễ. Theo Dạ Trường Sinh một câu rơi, thân hình của hắn cũng là từ biến mất tại chỗ, hướng về thiên tổ thú hoàng đánh tới. Nhìn qua lại lần nữa thẳng hướng thiên tổ thú hoàng năm người, Chí Thanh Điệp cũng là đình chỉ nước nở. Nàng nhìn về phía hóa thành thạch điêu Huệ Thanh Y Liễ, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Oen. Năm người lại lần nữa đi vào thiên tổ thú hoàng trước mặt, diễn phần mình tuyệt kỹ toàn bộ đánh ra, công kích toàn bộ lạc tại thiên tổ thú hoàng phía trên. Nhưng mà bọn hắn công kích liền như là bọt nước, thoáng qua tức diệt, không có đôi hắn tạo thành một điểm tổn thương. Vô dụng, liền những cái kia đại thế lực người đều toàn quân bị diệt, các ngươi đi lên thì có ích lợi gì đây? Nơi xa, một chút may mắn thoát khỏi tại khó khăn người, nhìn thấy Dạ Trường Sinh bọn người quên mình bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Nhưng mà Dạ Trường Sinh bọn hắn tựa như đã mất đi lý trí, trở nên cực độ điên cuồng. Cho dù không cách nào đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, bọn hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, vẫn là toàn lực đối thiên tổ thú hoàng phát động công kích. Gặp Dạ Trường Sinh bọn hắn ra sức như vậy, Ngự Kiếm Tiên Đỉnh, Thú Lạc Viêm Bộ, Thần Vân Hầm Lò các loại đại thế lực lĩnh quân người kinh ngạc một cái. Chợt, bọn hắn cũng là không còn bận tâm cái khác, lại lần nữa gia nhập vây công thiên tổ thú hoàng trong trận doanh. Thiên tổ hoàng thổ, tế đàn chỗ. Ha ha ha ha, Trung Vũ Tể, Thiên Hương Chi Môn có thể mở ra. Nhìn xem tế đàn chỗ cực kỳ tràn đầy kinh khủng màu đỏ năng lượng, tộc lão lộ ra gần như điên cuồng tiêu dung. Ở đây thiên tổ hoàng thổ người đều là kinh hỉ và phấn, trong lòng cực độ phấn chấn. Đó lấy, chỉ gặp tộc lão cầm lên tế tự chi trượng, đem nó đâm vào màu đỏ năng lượng bên trong. Lập tức, màu đỏ năng lượng bộc phát, một đạo hồng sắc quang trụ phóng lên tận trời, bay thẳng mây xanh. Sau một khắc, ầm ầm. Theo bầu trời phát ra một tiếng oanh minh, tại thiên tù hoàng thổ phía trên, một đạo thông hướng một thế giới khác vết nút không gian bị mở ra. Khe hở dần dần chậm rãi tăng lớn, phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Loan Phong có thể nhìn thấy, tại khe hở một bên khác, có từng tòa tiên sơn vây quanh, mây mù lở lở, chợt nhìn lại, tựa như thật tiên cảnh. Thiên Hương, là Thiên Hương. Nhiều năm qua, thiên tù hoàng thổ tâm nguyện, bây giờ, rốt cục muốn tại trong tay ta đạt thành. Ha ha ha ha. Tộc lão cao giơ hai tay, ngửa mặt lên trời cười to. Cặp kia gần như vỡ ra trong mắt, toát ra vô tận nhu cầu danh lợi cùng cùng nhiệt. Một bên khác, bởi vì Dạ Trường Sinh đám người công kích, thiên tổ thú hoàng tựa hồ cảm giác dưới chân có chút ngứa. Nó cúi đầu nhìn thoáng qua, tùy ý nâng lên một cước. Lập tức, Dạ Trường Sinh bọn người cùng với các đại thế lực người bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Xong. Thấy cảnh này, vô số người quỳ xuống đất khóc giống, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Ngay sau đó, giống. Thiên tổ thú hoàng lại lần nữa ngửa thiên nhất giống. Sau một khắc, oeng. Lại một điệu minh thanh âm bộc phát. Tại Man Hoang Đại Lục một bên khác, một cao tới mấy ngàn trượng cự tượng từ dưới đất thoát ra, khơi dậy ngập trời báo cắt thủy triều. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại một man hoang cao nguyên chỗ, một cái cự thủ từ mặt đất rũ ra. Một thoáng thời gian, ngọn núi băng liệt, địa minh anh rít gào, toàn bộ cao nguyên cũng bắt đầu sụp đổ. Chỉ gặp một man hoang cự nhân từ lòng đất leo ra, khi hắn hoàn toàn đứng người lên thời điểm, thân thể cũng là cao tới vài mét. Theo dưới chân của hắn đạp mạnh, toàn bộ man hoang đường lớn đều chấn động lên. Thiên tổ thú hoàng vừa hô, đội tỉnh cự tượng cùng cự nhân, đồng thời thực lực của bọn nó đều cùng thiên tổ thú hoàng mười phần tiếp cận. Oen. Gặp một màn này, vô số lòng người kinh lạnh mình, vốn là tuyệt vọng nội tâm, trở nên càng thêm tuyệt vọng. Bọn hắn triệt để sụp đổ, thân thể sủi lo xuống dưới, rốt cuộc không cách nào đứng dậy. vẹn vẹn một cái thiên tù thú hoàng, bọn hắn liền không có cách nào đối phó. Bây giờ lại xuất hiện một đầu cự tượng, một cái cự nhân. Man hoang đại lục, lại không đường sống. Không muốn. Chỉ thanh điểm xuyên xúc, khí nuốt âm thanh thơ. Nàng gắt gao dùng thân thể bảo vệ hóa thành thạch điêu hệ thanh y liễu, không cho nàng nhận một điểm tổn hại. Dạ Trường Sinh bọn người nằm trên mặt đất, nhìn xem một màn này, trên mu bàn tay nổi gân xanh, tại mặt đất cầm ra từng đầu vết máu, nhãn thần tuyệt vọng, thần sắc phẫn nộ, cũng có không cam lòng. Man hoang đại lục, kết thúc. Ngự kiếm tiên đỉnh trưởng môn nhìn trước mắt tràng cảnh, ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng nỉ non, nói như vậy nói. Thiên tù thú hoàng thể nội. Khinh La cả người đều cùng tiên tù thú hoàng cơ bắp nối liền với nhau, chỉ lưu một đầu sợ còn ở bên ngoài. Nàng nhắm mắt lại, lặng lặng nằm ở nơi đó, tựa hồ đã không có ý thức. Đột nhiên, một giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy ra, nhỏ giọt xuống, đánh vào thiên tù thú hoàng trên nhục thể. Tích đáp. Cùng lúc đó, ngồi tại Thiên Đạo Điện bên trong tạ thần, đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, thân hình của hắn bị một đoàn bạch mang bao phủ, cả người trực tiếp từ đại điện bên trong biến mất. Giống. Theo thiên tù thú hoàng lại lần nữa gầm lên giận dữ, nó lại lần nữa nâng lên chân trước, đạp thật mạnh hạ. Cùng thời khắc đó, cự tượng lớn rít gào một tiếng, dùng nó một đôi răng nanh đánh tới mặt đất. Cự nhân cũng là giơ lên hai cánh tay của hắn, đối với chân đại địa bỗng nhiên trọng truy xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên tù thú hoàng, cự tượng, cự nhân đồng thời phát ra một kích, toàn bộ man hoang đại lục chấn động không thôi. Vô biên khí lãng tạo nên, hóa thành ngàn trượng thủy triều, hướng về toàn bộ man hoang đại lục quét sạch. Chính là như vậy, đem man hoang đại lục người lực lượng, toàn bộ quy về ta thiên tù hoàng thổ đi. Thiên tù hoàng thổ tộc lão đại cười, giống như là đang thưởng thức kiệt xuất tác phẩm đồng dạng. Nhìn xem ngàn trượng cắt sóng lại một lần hướng chính mình xoắn tới. Vô số man hoang đại lục người ngẩng đầu, phát ra một tiếng cười thảm, bọn hắn từ bỏ dãy rủa, ngốc tại chỗ, chờ đợi lấy chính mình hóa thành thạch điêu một khắc này. Chí Thanh Điệp, Dạ Trường Sinh bọn người cũng là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dừng ở đây rồi hả? 3. Đột nhiên, một đạo búng tay tiếng vang lên. Chỉ gặp hướng toàn bộ man hoang đại lục quét sạch ngàn trượng cắt chiều, tại thời khắc này toàn diện ngừng lại. Tựa như dừng lại, rốt cuộc không cách nào đẩy về phía trước tiên nửa phần. Chợt, một thanh âm từ bầu trời truyền đến, vang vọng toàn bộ man hoang đại lục. Đã đến giờ. Nặng. Chí Thanh Điệp giật mình, bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Sau một khắc, nàng con ngươi bỗng nhiên đột nhiên co lại, thân thể mềm mại khẽ run một cái. Ngay sau đó, hai tròng mắt của nàng dần dần ướt át, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra, bên trong miệng phát ra một tiếng hy vọng nỉ non. Điện chủ, chương 314, ước định. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta không có việc gì. Man hoang đại lục người dần dần mở mắt. Bọn hắn nhìn một chút thân thể của mình, lại nhìn một chút rừng ở trước mặt mình cắt chiều, nội tâm kinh chấn, vô cùng kinh ngạc. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, bất quá bọn hắn tựa hồ còn sống, cũng không có bị hóa đá. Mọi người mau nhìn tiên tiêu bảng phía trên, nơi đó có người. Đồng nhiên, có người chỉ vào thiên kiêu bảng phương hướng, lớn tiếng nói. Đám người nghe tiếng giật mình, ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Lúc này, man hoang đại lục bầu trời, thải hà đầy trời, thiên đạo khí tức tràn ngập. Chỉ gặp tại thiên bảng chỗ, thiên kiêu bảng phía trên, một đạo áo trắng thân ảnh đứng ở trên đó, xuất trần không nhiễm, tựa như trích tiên, không phải tạ thần còn có thể là ai. Lúc này tạ thần, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng trên thiên kiêu bảng, áo phát hơi phật, theo gió nhẹ đãng, thân hình bá đạo vô song, toàn thân bốn phía ra thiên đạo khí tức. Tạ thần dáng người không nhìn không gian, không nhìn cự ly, tại toàn bộ man hoang đại lục hiện hiện. Man hoang đại lục tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn phía đạo này áo trắng thân ảnh. Hắn là ai? Vừa rồi là hắn cứu được chúng ta sao? Tạ thần thân ảnh tại bọn hắn trong con mắt càng thả càng lớn, trong nháy mắt liền chiếm hết bọn hắn toàn bộ tầm mắt. Vô số người chỉ vào xuất hiện tại thiên bảng chỗ tạ thần, ánh mắt kinh nghỉ, rung động và phần. Mặc dù bọn hắn không biết rõ tạ thần thân phận, nhưng nhìn thấy lúc này tạ thần, chẳng biết tại sao trong lòng hiện lên một cỗ muốn đối hắn phụ phục cúng bái xúc động. Điện chủ, kia là điện chủ. Nhìn thấy tạ thần xuất hiện, Dạ Trường Sinh bọn người đầu tiên là sức sở, tiếp theo lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ. Thật là điện chủ xuất thủ, muốn tới ngăn cản đây hết thảy. Tạ thần con mắt nhìn chu vi. Đó lấy, chỉ gặp hắn lại lần nữa duỗi tay ra đến, ba một tiếng, lại một vang chỉ đánh ra. Sau một khắc, lúc trước đình chỉ tại nguyên chỗ cắt chiều sóng bạo, trong nháy mắt toàn bộ chìm xuống, hóa thành hư không, tiêu tán vô hình. Gặp một màn này, đám người lại lần nữa mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Nhìn thấy cắt chiều biến mất, thiên tù hoàng thổ tộc lao phát ra một câu khó có thể tin tiếng gào. Hắn nhìn xem Tạ thần, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Đương nhiên, Tạ thần bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía thiên tù hoàng thổ nhìn lại, ánh mắt cùng thiên tù hoàng thổ tộc lao đối mặt. Nam, tộc lao giật mình, thân thể lảo đảo, không ngừng lùi lại, cuối cùng lảo đảo ngã trên mặt đất. Tộc lao, những người còn lại giật mình, vội vàng đi lên dìu hắn. Chuyện gì xảy ra, loại cảm giác này? Tộc lao ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trong lòng chưa tỉnh hồn. Vẹn vẹn cùng Tạ thần liếc nhau, cả người hắn như rót vào hầm băng, để trong lòng của hắn phát lạnh, tựa như linh hồn đều muốn bị đông kết. Loại cảm giác này, liền phảng phất mình bị hồng hoang manh thu tập trung vào, thật sự là đáng sợ. Tạ thần cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt thu hồi. Điện chủ. Đương nhiên, Chí Thanh Điệp ôm Huệ Thanh Y Liễu thật điều, nước mắt không ngừng từ nàng trong đôi mắt đẹp tuôn ra, đối không trung Tạ thần lớn tiếng gào thét một tiếng. Tạ thần giống như là nghe được nàng, túi đầu nhìn nàng một cái, đối nàng lộ ra một cái an tâm tiểu dung. Giống. Cùng lúc đó, thiên tù thú hoàng, cự tượng, cự nhân đồng thời đối Tạ thần phát ra gầm lên giận dữ. Giống như là tại đối Tạ thần lắng lại bọn chúng cắt chiều, cảm thấy phẫn nộ phi thường cùng bất mãn. Đừng nóng nội, lập tức liền đến phiên các ngươi. Tạ thần chậm rãi mở miệng, nhìn lướt qua ba con quái vật khổng lồ, bất quá, không phải chỉ có một cái thú hoàng sao, mà khác hai cái là chuyện gì xảy ra? Dứt lời, Tạ thần bỗng nhiên mở ra hai tay, phân biệt nhắm ngay cự tượng cùng cự nhân. Đó lấy, chỉ gặp hai cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt từ mặt đất thoát ly, thân thể cao lớn cực tốc lên cao. Mà đang lên cao quá trình bên trong, cự tượng cùng cự nhân không ngừng phát ra kêu rên, giống như là nhận lấy thống khổ gì tra tấn, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Làm hai con quái vật khổng lồ lên cao đến độ cao nhất định lúc, Tạ Thần hai tay bỗng nhiên nắm chặt, cự tượng cùng cự nhân thân thể kịch liệt bành trướng. Sau một khắc, oeng, oeng, theo hai đạo tiếng nổ vang lên, cự tượng cùng cự nhân thân thể vỡ ra. Một thoáng thời gian, trời động địa giao, toàn bộ Man Hoang Đại Lục lại lần nữa chấn động. Ngập trời sóng khí hướng về toàn bộ Man Hoang Đại Lục bầu trời quét sạch, bầu trời tầng mây trong nháy mắt này toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát. Mà hai con quái vật khổng lồ huyết nục thì hóa thành bột mịn, liền huyết vụ đều không có lưu lại, triệt để biến mất tại giữa thiên địa. Dạng này là được rồi, một cái thú hoàng như vậy đủ rồi, cái khác dư thừa đồ vật cũng không cần đến nhúng tay. Tạ Thần từ từ nói, cái này, cái này, cái này. Lúc này, Man Hoang Đại Lục người toàn bộ há hốc miệng, khiếp sợ nói không nên lời, toàn bộ Man Hoang Đại Lục phảng phất nghẹn nào. Ngự Kiếm Thiên Đình, Thú Lạc Viêm Bộ, Thần Vân Hầm Lò các loại đại thế lực người cũng là kinh dị vô cùng, thân thể tính cả linh hồn đều run rẩy không ngừng. Cùng lúc trước Tạ Thần một cái búng tay lắng lại các chiều so sánh, Tạ Thần đưa tay giải quyết cự tượng, cự nhân một màn, càng thêm đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Không có sử dụng bất kỳ thần thông, cũng không có cảm nhận được bất kỳ kinh khủng khí tức, chỉ là đơn giản khoát tay. Trong nháy mắt, hai cái thực lực có thể so với thiên tổ thú hoàng quái vật khổng lồ lúc này bị tiêu diệt. Một người như vậy, vì sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng, tại cái này Man Hoang Đại Lục bên trong, còn có thực lực thế này cường giả tồn tại. Dạ Trường Sinh nhìn xem Tạ Thần, mỉm cười một tiếng. Quả nhiên, vô luận tại khi nào, điện chủ mãi mãi cũng như thế cường đại. Lúc này, thiên tổ hoàng thổ im lặng một mảnh, mọi người ở đây trên mặt đều là lộ ra một bộ kinh hoàng vạn phần biểu lộ. Đừng hốt hoảng, kia hai con bất quá là thiên tổ thú hoàng thủ hộ thú thôi, thực lực kém xa thú hoàng, thiên tổ thú hoàng vẫn còn, thiên tổ thú hoàng là vô địch, nó không thể lại thua. Tộc lão cưỡng ép chân định lại, an ủi lắm người, ngẩng đầu nhìn phía trên vết nứt không gian. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút thông đạo liền có thể hoàn toàn mở ra, chúng ta thiên tổ hoàng thổ lập tức liền có thể phi thăng. Theo màu đỏ năng lượng không ngừng xung kích, thiên tổ hoàng thổ phía trên vết nứt không gian cũng càng lúc càng lớn. Tựa hồ tiếp qua không lâu, nó liền có thể hoàn toàn mở ra, triệt để mở ra một đầu thông hướng tiên hương thông đạo. Thiên tổ thú hoàng tĩnh tại nguyên chỗ, không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy nhìn xem Tạ Thần, giống như là đang quan sát hắn. Tạ Thần nhìn xem thiên tổ thú hoàng, mở miệng nói, đã đến giờ, Khinh La, nên chúng ta thực hiện ước định thời điểm. Ước định? Nghe vậy, phía dưới chỉ thanh điệp cùng Dạ Trường Sinh bọn người đều là giật mình. Khinh La cùng điện chủ lại có qua ước định? Cái gì thời điểm? Đây cũng là cái gì ước định? Thời gian trở lại quá khứ. Man Hoang Đại Lục, Thiên Đạo Điện. Điện chủ, ta thân là thiên tổ hoàng thổ thánh nữ, vì thiên tổ hoàng thổ ta có thể hy sinh hết thảy, đây là sứ mệnh của ta nhất định phải hoàn thành, không thể vi phạm. Nhưng ta cũng rất rõ ràng, làm ta hoàn thành sứ mệnh một khắc này, Man Hoang Đại Lục thế tất sẽ xảy ra linh đồ thán. Đến thời điểm, chỉ có một cái biện pháp, cũng là một cái duy nhất biện pháp có thể ngăn cản đây hết thảy. Ồ, cái gì biện pháp? Giết chết ta. Chương 315, quét ngang vô địch. Người xác định sao? Đúng vậy, thiên tổ thú hoàng chính là nguyên rủa chi thú, trừ phi triệu hoán người bỏ mình, nếu không, nó sẽ một mực tồn tại, vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Ta mặc dù nguyện vi thiên tổ hoàng thổ nỗ lực hết thảy, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Man Hoang Đại Lục bởi vậy trầm luân. Cho nên, ta hy vọng có người có thể ngăn cản đây hết thảy. Điện chủ ngài lợi hại như vậy, ngoại trừ ngài bên ngoài, ta cũng không nghĩ ra ai có năng lực như thế. Khinh La khẩn cầu ngài, như thật đến kia thời điểm, mời điện chủ ngài nhất định phải giết chết Khinh La. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất hiền lành, đại nghĩa như vậy, quả thực đáng quý, đã ngươi không nguyện ý nhìn thấy sinh linh đồ thán, vậy ngươi không đi tìm tìm cái mặt nạ này không được sao? Khinh La cười khổ, lắc đầu. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thiên Tù Hoàng Thổ, Thiên Tù Hoàng Thổ chính là ta hết thảy, vạn năm chờ đợi, tất cả tộc nhân tương lai đều ký thác vào ta trên người một người. Điện chủ, tha thứ Khinh La. Làm không được. Tạ Thần trầm tư thật lâu, rốt cục nhẹ gật đầu. Đã ngươi đã quyết định, vậy thì tốt, giao dịch thành lập. Thời gian trở lại hiện tại. Thiên tổ thú hoàng thể nội, Khinh La phảng phất nghe được Tạ Thần. Óng ánh nước mắt lại một lần nữa từ khóe mắt của nàng chảy ra. Tạ Thần nhìn xem thiên tổ thú hoàng, một mặt lạnh nhạt, cũng không vội lấy xuất thủ. Giống. Cùng lúc đó, thiên tổ thú hoàng rốt cục không lại chờ đợi, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Sau một khắc, nó há to miệng, vô tận hấp lực theo nó miệng lớn truyền đến, năng lượng không ngừng hội tụ, chu vi bạo cắt quét sạch. Oeng. Theo thiên tổ thú hoàng miệng lớn phun ra, một đạo vô cùng to lớn năng lượng trùm sáng hướng về Tạ Thần đánh tới. Trong chốc lát, hủy diệt khí tức quét sạch, hướng về toàn bộ Man Hoang Đại Lục quét tán. Chỗ đi qua, không gian xung quanh vỡ vụn, đại địa lắc lư không ngừng. Vẹn vẹn chỉ là dư ba huy thế, liền đem phía dưới mặt đất chấn thành hai nửa. Đây mới là thiên tổ thú hoàng chân chính lực lượng mà. Nhìn thấy thiên tổ thú hoàng phát ra một kích này, vô số lòng người kinh lạnh mình. Khủng bố như thế một kích, bất luận đánh vào Man Hoang Đại Lục bất kỳ một cái nào địa phương, đều đem đối toàn bộ Man Hoang Đại Lục tạo thành không thể tưởng tượng tai nạn. Đám người thần sắc một mặt khẩn trương, trong lòng đều thay Tạ Thần lau một vệt mồ hôi. Cái này nhịn không được nha. Tạ Thần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trên mặt cũng không tạo nên bất kỳ gợn sóng. Chỉ gặp hắn giơ lên tay phải, ngón trỏ duỗi ra, nhắm ngay Thiên Tổ Thú Hoàng. Ngay sau đó, Diệt Tiên Chỉ. Theo Tạ Thần duỗi ra một chỉ, một đạo đồng dạng vô cùng kinh khủng, uy thế viễn siêu Thiên Tổ Thú Hoàng năng lượng trùng sáng, mang theo thiên đạo chỉ lực, từ hắn trong ngón tay thuần phát mà ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Diệt Tiên Chỉ đánh nát Thiên Tổ Thú Hoàng một kích này, đồng thời uy thế không giảm chút nào, một mực hướng về Thiên Tổ Thú Hoàng đánh tới. Trong nháy mắt, Diệt Tiên Chỉ liền đánh vào Thiên Tổ Thú Hoàng trên đầu. Lại một oanh tiếng vang lên, Thiên Tổ Thú Hoàng to lớn đầu trực tiếp bị oanh vỡ nát. Quá trình này phát sinh quá nhanh, đám người phảng phất nhỏ nhặt, tất cả đều còn chưa kịp phản ứng. Bọn hắn một mặt ngốc trệ, dần dần quay đầu nhìn về phía Thiên Tù Thú Hoàng. Ngay sau đó, bịch, bịch, vô số người quỳ xuống đất tắt tiếng, Man Hoang Đại Lục người thấy cảnh này, lại một lần nữa kinh đến mức há hốc mồm, đại não càng là một mảnh trống không, thân thể run rẩy không ngừng. Cái này, đây là sự thực nha, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thiên Tù Thú Hoàng, đây là chết rồi, đầu cũng bị mất, hẳn là chết đi. Cái này thật sự là, mọi người ở đây đều coi là Thiên Tù Thú Hoàng cứ như vậy chết đi thời điểm. Đột nhiên, tại Thiên Tù Thú Hoàng chặt đầu chỗ, huyết vụ dần dần hướng hắn ngưng tụ. Trong chớp mắt, Thiên Tù Thú Hoàng lúc trước bị nổ nát đầu, lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Làm sao có thể? Ma ơ, Thiên Tù Thú Hoàng không chết. Mọi người thấy Thiên Tù Thú Hoàng đầu lại lần nữa khôi phục, sợ hãi vô ngẩn lại lần nữa xông lên đầu. Chí Thanh Điệp, Dạ Trường Sinh bọn người cũng là khiếp sợ không thôi, ánh mắt khó có thể tin. Ha ha ha ha, vô dụng, Thiên Tù Thú Hoàng chính là bất tử chỉ thân, nó là không thể nào bị đánh bại. Thiên Tù Hoàng thổ tộc lao đại cười, trong mắt hiển thị rõ điên cuồng. Quả nhiên là dạng này a. Tạ Thần nhìn thấy Thiên Tù Thú Hoàng phục sinh, phảng phất trong lòng sớm có đoán trước, cũng không lộ ra bao lớn vẻ ngoài ý muốn. Đó lấy, chỉ gặp hắn khỏe miệng lại lần nữa khơi gọi lên một vòng đường. Cong. Sau một khắc, Tạ Thần thân hình từ Thiên Kiêu bảng phía trên biến mất, chớp mắt liền tới đến Thiên Tù Thú Hoàng trước mắt. Nhìn thấy Tạ Thần đột nhiên xuất hiện, Thiên Tù Thú Hoàng lúc này giơ lên móng phải, nương theo phẫn nộ của nó một giống, đối Tạ Thần chợt vô đi qua. Thấy thế, Tạ Thần tay trái kiếm chỉ vạch một cái, thiên đạo chi lực hóa thành lưỡi dao. Lập tức, Thiên Tù Thú Hoàng chân trước bị cắt đứt, đánh bay đến không trung, phanh một tiếng, nứt toác ra, hóa thành bột mịn. Đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, Thiên Tù Thú Hoàng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Ngay sau đó, Tạ Thần một cước đá ra, một cỗ vô hình thiên đạo chi lực hướng về Thiên Tù Thú Hoàng gương mặt đánh tới. Lập tức, Thiên Tù Thú Hoàng đống nhiên sai lệch một cái đầu, phun ra một ngụm tiên huyết, hóa thành mưa máu tung xuống. Lúc này, Tạ Thần lại là một cước đá ra, đá vào nó gương mặt một bên khác, hai cước giao thế, lần lượt mà ra. Thiên Tù Thú Hoàng nhắm chặt hai mắt, to lớn đầu không ngừng bị Tạ Thần đá tới đá vào, bị đánh đầu góc choáng váng, trong miệng tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tiếp theo hơi thở, Tạ Thần lách mình đi tới Thiên Tù Thú Hoàng đỉnh đầu, hai tay cầm Thiên Tù Thú Hoàng một cái cự giác, không cần tốn nhiều sức mà đem nâng lên. Vạn mét cao Thiên Tù Thú Hoàng cứ như vậy thoải mái mà bị Tạ Thần ngược lại nâng tại trên tay. Chợt, Tạ Thần nắm chặt nó cự giác, đối mặt đất bỗng nhiên hất lên. Chỉ nghe oanh một tiếng, Thiên Tù Thú Hoàng thân hình khổng lồ trung điệp ném xuống đất, tạo nên đầy trời bụi sóng. Ngay sau đó, Tạ Thần lại đem giơ lên, đối một bên khác quẳng đi, không đợi nó phát ra tiếng kêu thảm, lại đối một phương hướng khác té ra. Cứ như vậy, Thiên Tù Thú Hoàng thân hình khổng lồ bị Tạ Thần té tới té lui, đung đưa trái phải, tiếng va đập không ngừng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lúc này, Man Hoang Đại Lục đám người, bao quát Chỉ Thanh Điệp bọn người đã nhìn ngây người. Tạ Thần mỗi một lần quan kích, đều phảng phất đánh vào trên người bọn họ, nặng nề mà đánh vào trong lòng bọn họ, trực kích bọn hắn thần hồn. Bọn hắn lớn lên lấy miệng, nói không ra lời, biểu lộ ngưng kết, giống như là tròn váng, đã hoàn toàn tròn váng. Ngay sau đó, chỉ gặp Tạ Thần nắm chặt Thiên Tù Thú Hoàng cự giác, lại lần nữa đem nó giơ cao mà lên. Hai tay của hắn bắt đầu xoay tròn, không ngừng tăng tốc, Thiên Tù Thú Hoàng thân thể cao lớn cũng là đi theo xoay tròn. Nương theo Thiên Tù Thú Hoàng tiếng kêu rên, một thoáng thời gian, chu vi cuồng phong quét sạch, cắt đá bạo khởi, ngập trời sóng khí hướng về xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn. Vô số người đều bị cái này kinh khủng sóng khí trùng mở mắt không ra. Sau một khắc, Tạ Thần hai tay cởi một cái, đem Thiên Tù Thú Hoàng đống nhiên vung ra. Chỉ gặp Thiên Tù Thú Hoàng thân hình khổng lồ bay về phía không trung, lại từ không trung rơi xuống, như sao trời đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Chương 316, một ngụm buồn bực. Ầm ầm. Thiên Tù Thú Hoàng nặng nề mà đập vào một mảnh không người cắt nguyên bên trên, ngập trời sóng đùi nổi lên bốn phía, toàn bộ Man Hoang Đại Lục đều chấn động lên. Thiên Tù Thú Hoàng biểu lộ cực kỳ thống khổ, nó nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chậm rãi mở to mắt, vừa định ngẩng đầu. Đột nhiên, oeng. Tạ Thần từ trên trời giáng xuống, đại thủ đặt ở Thiên Tù Thú Hoàng trên đỉnh đầu. Lập tức, Thiên Tù Thú Hoàng con mắt bạo trừng, như muốn lồi ra đến, trong miệng cũng là trương to lớn, phát ra một tiếng so trước tiền nhiệm gì thời điểm đều muốn thảm liệt vừa gọi. Ầm ầm. Cùng một thời gian, Thiên Tù Thú Hoàng dưới thân đại địa vỡ ra, bị va chạm vỡ nát, nó toàn bộ thân thể đều chìm xuống dưới. Tại vào thời khắc này, màu vàng sóng cắt phóng lên tận trời, cuốn lên ngàn trượng thủy triều, che đậy Man Hoang Đại Lục chân trời, bộc phát ra kịch liệt ánh minh, một vòng lại một vòng hướng lấy chu vi dập dờn. Toàn bộ Man Hoang Đại Lục một lần nữa chấn động. Ma ơi, Man Hoang Đại Lục người thân thể cũng là theo đại địa chấn động lắc lư không thôi. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, thân thể ôm chặt trước mắt có thể vớt ve hết thể chỉ vật, che lại thân hình, phòng ngừa mình bị chấn đổ. Mây trục hơi thở về sau, địa minh đình chỉ, Man Hoang Đại Lục dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đám người chưa tỉnh hồn, quét chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh đã là một mảnh hỗn độn, mặc dù đại nạn không chết, cũng lòng còn sợ hãi. Mà lúc này Thiên Tù Thú Hoàng, nó nhắm chặt hai mắt, tứ chỉ sủi lơ trên mặt đất, ngã trên mặt đất, triệt để không có động tĩnh. Hiện tại trung thực đi. Tạ Thần đứng tại Thiên Tù Thú Hoàng trên đầu, chân đạp hắn sọ. Đó lấy, hắn rũi tay ra đến, nhắm ngay Thiên Tù Thú Hoàng đầu một cái vị trí. Lập tức, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu xé rách lấy da thịt của nó. Chỉ gặp Thiên Tù Thú Hoàng đầu dần dần bị xé nứt, không ngừng nứt ra. Rất nhanh, một cái hình người thân ảnh từ đó hiện lộ ra. Kia là Khinh La thân ảnh, toàn thân bị Thiên Tù Thú Hoàng cơ bắp trói buộc, chỉ lưu một cái đầu lâu bên ngoài. Ngay sau đó, chỉ gặp Tạ Thần rũi ra tay đảo ngược hướng lên, nhẹ nhàng vừa nhấc. Trong khoảnh khắc, trói buộc trên người Khinh La cơ bắp toàn bộ lùi về, đưa nàng thân thể mềm mại hoàn chỉnh lộ ra. Chợt, một cỗ lực lượng vô hình đem Khinh La toàn bộ thân thể bao khỏa. Nàng nhắm mắt lại, dưới hai tay đạp, thân thể dần dần nổi lên, dần dần lộ ra, hiện lên ở trước mặt mọi người. Cái đó là Khinh La. Nhìn thấy Khinh La xuất hiện, Trì Thanh Điệp, Dạ Trường Sinh bọn người đều là vui mừng, trong mắt nổi lên một loại ngoài ý muốn mà vẻ mặt vui mừng. Tạ Thần nhìn xem phiêu phù ở trước mặt Khinh La, lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Sau một khắc, chỉ gặp Khinh La thân thể dần dần trở nên trong suốt, hóa thành điểm điểm tinh quang, bị Tạ Thần thu hồi trong tay. Vì cái gì? Có thể như vậy? Nơi xa, Trì Thanh Điệp, Dạ Trường Sinh bọn người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc trước vẻ mặt kinh hỉ lập tức tiêu tán xuống dưới, một cỗ khó mà nói rõ bi thương đau thương chỉ ý, đông dưng xông lên bọn hắn trong lòng. Đột nhiên, Thiên Tổ Thú Hoàng mở mắt, tứ chỉ dần dần trống lên, một lần nữa đứng lên. Giống. Theo nó gầm lên giận dữ, Thiên Tổ Thú Hoàng lại lần nữa khôi phục lại. Ngươi tỉnh ngược lại là rất nhanh. Tạ Thần túi đầu nhìn thoáng qua Thiên Tổ Thú Hoàng, mở miệng nói. Đó lấy, thân hình của hắn lóe lên, theo nó trên đầu biến mất, xuất hiện ở cự ly nó mấy trăm mét bên ngoài không trung. Đến cùng như thế nào mới có thể triệt để giết chết nó đâu? Nhìn thấy Thiên Tổ Thú Hoàng lại tỉnh lại, có đại giáo lao tổ mở miệng, nói như vậy nói. Mặc dù Tạ Thần đè ép Thiên Tổ Thú Hoàng đánh, nhưng Thiên Tổ Thú Hoàng có thể một mực phục sinh. Nếu không nghĩ biện pháp lột đoạt Thiên Tổ Thú Hoàng phục sinh năng lực, cho dù ngươi có thể giết chết nó nghìn lần vạn lần, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Thiên Tổ Thú Hoàng lại lần nữa cùng Tạ Thần giằng co. Nó nhìn xem Tạ Thần, trong mắt lộ ra một chút tức giận, cũng có chút sợ hãi. Tạ Thần cười cười, từ từ nói, kỳ thật, ta nghĩ diệt ngươi dễ như trở bàn tay, trong lúc nhặt tay sự tình mà thôi, dù là ngươi có thể phục sinh cũng đồng dạng không được. Nghe vậy, Thiên Tổ Thú Hoàng híp híp mắt con mắt, trong hơi thở phát ra một tiếng vang trầm âm thanh. Tạ Thần tiếp tục nói, bất quá nha, ta bỗng nhiên nghĩ đến, có một cái càng thích hợp ngươi chỗ, đó mới là nơi trở về của ngươi. Dứt lời, chỉ gặp Tạ Thần đột nhiên giơ cao lên tay phải, búng tay một cái. Ba. Sau một khắc, âm ầm. Toàn bộ Man Hoang Đại Lục bầu trời, đột nhiên sấm sét vang dội, trở nên âm trầm xuống. Đám người ngẩng đầu, gặp một màn này, không khỏi biến sắc. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên, bọn hắn thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ, con mắt trừng so chuông đồng còn lớn hơn. Đó là cái gì? Chỉ gặp tại Man Hoang Đại Lục bầu trời, có hoàn toàn không có so to lớn, lớn đến đủ để che đậy toàn bộ Man Hoang Đại Lục thân thể tại tầng mây bên trong ghé qua. Trên người của nó có to lớn màu xám trắng lân phiến, tựa như thân rắn, tại Man Hoang Đại Lục trên không vừa đi vừa về, dù đãng. Ầm ầm. Theo một đạo thiểm điện đánh rớt, hai đạo màu da cam song mang lóe lên, nương theo một tiếng tê minh, một viên vô cùng to lớn đầu rắn lộ ra, nhắm ngay Thiên Tổ Thú Hoàng. Nhìn trước mắt cự xà, Man Hoang Đại Lục người dọa đến ngồi liệt ngay tại chỗ. Trì Thanh Điệp, Dạ Trường Sinh bọn người cũng là trừng lớn mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Mà trong đó kinh hãi nhất, không ai qua được Ngao Vô Song. Trước mắt cự xà, hắn lúc trước gặp một lần, cùng tại Thánh Tiên Học Phủ thấy đầu kia cự xà như lúc đồng dạng. Nó chính là Thánh Tiên Học Phủ gặp thời khắc, bị Tạ Thần thu phục đầu kia cự xà. Không nghĩ tới hôm nay, chính mình còn có thể gặp lại nó. Nó lần nữa bị Tạ Thần kêu gọi ra, dùng để đối phó Thiên Tổ Thú Hoàng. Thiên Tổ Thú Hoàng nhìn thấy trước mặt cự xà, tựa hồ cũng giật nảy mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Thấy thế, Tạ Thần cười cười, chỉ vào Thiên Tổ Thú Hoàng, mở miệng nói, "Tiểu Ngộng, ăn nó đi." Theo Tạ Thần ra lệnh một tiếng, Tiểu Ngộng phát ra một tiếng chấn thiên tê minh. Ngay sau đó, nó nói rộng ra miệng lớn, đột nhiên xông về Thiên Tổ Thú Hoàng. Tiểu Ngộng thân thể vô cùng to lớn, chỉ là nó một cái đầu lâu, cũng đủ để cùng toàn bộ Thiên Tổ Thú Hoàng sánh vai. Mà nó mở ra miệng lớn về sau, càng là đủ để nuốt vào toàn bộ Thiên Tổ Thú Hoàng. Thiên Tổ Thú Hoàng thần sắc sợ hãi, không đoạn hậu rút lui. Nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần miệng rắn, nó tự biết không cách nào tránh né, trong lòng quặn ngang, cũng là không còn lùi bước. Giống. Theo Thiên Tổ Thú Hoàng một tiếng phẫn nộ gào thét, nó đột nhiên đối Tiểu Ngộng miệng lớn phóng đi. Sau một khắc, Tiểu Ngộng miệng lớn khép lại, đem Thiên Tổ Thú Hoàng một ngụm nuốt vào bên trong miệng. Nó ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt, sừng sốt một cái, chỉ nghe ư ngược một tiếng, nuốt tiếng vang lên, đánh một trọn vẹn ngốc. Gặp một màn này, Man Hoang Đại Lục tất cả mọi người hóa đá, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cái cảm kinh hãi đều nhanh thoát tới đất lên. Tạ Thần cười cười, đối Tiểu Ngộng nói, "Tiểu Ngộng, vất vả ngươi, có thể đi về." Tiểu Ngộng quay đầu, nhìn về phía Tạ Thần. Nó há hốc mồm, đối với hắn khẽ kêu một tiếng, thần sắc mười phần vui vẻ. Chợt, tại Tạ Thần lại một vang chỉ dưới, Tiểu Ngộng bay trở về tầng mây, thân ảnh dần dần biến mất. Man Hoang Đại Lục bầu trời lại một lần nữa khôi phục bình thường. Chương 317, cái gọi là tiên hương. Đám người ngốc trệ tại nguyên chỗ, nhìn xem một màn này thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thiên Tổ Thú Hoàng bị ăn rồi. Đúng vậy a, bị ăn, hẳn là sẽ không lại sống lại. Nói như vậy, nguy cơ giải trừ. Kết thúc, chúng ta còn sống. Vạn tuế. Theo ngắn ngủi yên lặng, rất nhanh, Man Hoang Đại Lục các nơi vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Vô số người kích động, xôi trào, may mắn chính mình tại trận này trong tai nạn sống tiếp được. Nhưng vào đúng lúc này, ha ha ha, ha ha ha ha. Đương nhiên, Thiên Tổ Hoàng thổ tộc lão, hai tay giơ cao, ngửa mặt lên trời cười to, lại lần nữa thả ra điên cuồng tiêu dung. Rốt cục, tiên môn mở rộng, Thiên Tổ Hoàng thổ lập tức liền có thể phi thăng. Chỉ gặp trên không, Thiên Tổ Hoàng thổ phía trên vết nứt không gian đã hoàn toàn mở ra, tạo thành một cái có thể chứa đựng toàn bộ Thiên Tổ Hoàng thổ hình tròn không gian thông đạo. Ở đây Thiên Tổ Hoàng thổ người mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khởi, không có chút nào bởi vì Thiên Tổ Thú Hoàng bị ăn mà cảm thấy bất kỳ bối rối. Cho dù Thiên Tổ Thú Hoàng thật đã chết rồi thì sao, đã tiên môn đã mở ra, như vậy nó liền đã vô dụng, sống hay chết cũng không đáng kể. Giờ này khắc này, bọn hắn quan tâm chỉ có một việc, đó chính là lập tức để Thiên Tổ Hoàng thổ vào ở tiên hương. Trừ cái đó ra, còn lại bất luận cái gì sự tình, bọn hắn đều không quan tâm chút nào. Đột nhiên, từ không gian nứt động chỗ hạ xuống một đạo màu vàng kim óng ánh dẫn dắt chỉ lực, rơi vào Thiên Tổ Hoàng thổ phía trên, đem toàn bộ Thiên Tổ Hoàng thổ toàn bộ bao phủ. Sau một khắc, lơ lửng trên không trung Thiên Tổ Hoàng thổ lại một lần nữa bắt đầu chuyển động, theo dẫn dắt chỉ lực dần dần lên cao, bay hướng phía trên không gian nứt động. Muốn ly khai, nằm mơ sao? Tạ Thần cười lạnh, đối ngay tại lên cao Thiên Tù Hoàng Thổ rỗi ra một chỉ. Lập tức, toàn bộ Thiên Tù Hoàng Thổ đều đứng tại chỗ, tựa như đứng im, không tiến thêm nữa nửa phần. Không, không, không, vì cái gì đình chỉ? Động a, cho ta động a. Thiên Hương, ta muốn đi vào Thiên Hương. Nhìn thấy Thiên Tù Hoàng Thổ đột nhiên ngừng lại, tộc lao tựa như nhập ma, cả người ở nơi đó giống như nổi điên hò hét, không ngừng kêu to. Mắt thấy Thiên Hương gần trong gang tấc, Thiên Tù Hoàng Thổ lập tức liền có thể đi vào bên trong. Không nghĩ tới nó đột nhiên ngừng lại, điều này thực để cho người ta lo nghĩ, phát cuồng. Tạ Thần không quan tâm hắn, đem ánh mắt nhìn về phía trên không gian nứt động. Thiên Hương, ta cũng phải kiến thức một cái ngươi cái này cái gọi là Thiên Hương là cái gì địa phương. Dứt lời, Tạ Thần từ biến mất tại chỗ, thân hình trực tiếp chui vào phía trên không gian nứt trong động. Điện chủ, Chí Thanh Điệp nhìn thấy Tạ Thần tiên vào không gian nứt động, tay nhỏ siết chặt mấy phần, trong lòng ẩn ẩn có chút thấp thỏm. Tạ Thần tiến vào không gian nứt động về sau, tùy ý nhìn lướt qua xung quanh. Nơi này tiên sơn vần quanh, tiên vụ lượn lờ, linh thảo khắp nơi trên đất, bảo vật càng là nhiều vô số kể, liền như thế hiển lộ trên mặt đất, ẩn ẩn còn có thể nghe được thần điều hót vang. Bất luận là ai nhìn thấy, đều sẽ coi là nơi này chính là chân chính tiên duyên chỉ địa. Nơi này đúng là một mảnh phúc địa, cũng khó trách bị bọn hắn gọi tiên hương. Như những người khác tới đây, thật đúng là cho là mình đến chân chính tiên cảnh chỉ địa đây, bất quá, Tạ Thần chỉ là quan sát một cái, trong lòng cũng đã có đáp án. Đó lấy, một cỗ manh liệt tiên đạo khí tức từ trên người hắn quyết tán, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng tràn ngập. Trong chớp mắt, cái này cái gọi là tiên cảnh chi địa, toàn bộ đều bị Tạ Thần thiên đạo khí tức bao phủ. Mà theo thiên đạo khí tức lan tràn, chỉ gặp cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên hư ảo. Thiên sơn, linh thảo, bảo vật. Trong nháy mắt này toàn diện trở nên bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc, hết thảy chung quanh toàn bộ biến mất, thay vào đó là một mảnh hỗn độn cùng hư vô. Quả nhiên không sai, hết thảy đều chỉ bất quá là mồi nhử thôi, đây mới là nó lúc đầu bộ dáng. Tạ Thần lại tới đây, chỉ là nhìn mấy lần, liền đã nhận ra ở trong đó dị thường. Nơi này mặc dù tiên khí phiếu miểu, nhưng lại ẩn ẩn tràn đầy tĩnh mịch chi khí, bất quá chỉ có bề ngoài thôi. Chỉ là nó giấu rất bí mật, ngoại trừ Tạ Thần bên ngoài, cơ hồ không ai có thể phát hiện, quan sát ra. Lúc này, Tạ Thần nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt nhìn ra xa hỗn độn trung tâm. Chỉ gặp ở nơi đó lắng lặng nằm một cái quan tài, không ngừng tản ra tĩnh mịch, hữu sâm khí tức, hướng về chu vi tỏa khắp. Đúng lúc này, quan tài bắt đầu nghiêng, dần dần đứng lên. Khi nó hoàn toàn đứng lên thời điểm, nắp quan tài chốc ra, bên trong một cái hình người thân ảnh lộ ra. Kia là một vị thân hình tiểu thụy, khuôn mặt gầy gò, thân mang áo vải lão nhân, hắn lắng lặng nằm ở nơi đó, giống như chết đi. Đột nhiên, lão nhân mở mắt, từ quan tài bên trong rời ra, hắn đồng dạng nhìn về phía Tạ Thần, cùng Tạ Thần rằng có: "Tội người, ngươi đem tội nghiệp đưa vào nơi này." Lão nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm tràn ngập mê hoặc, khiếp người tâm hồn. Nếu là người tầm thường nghe được thanh âm này, trừ phi hắn đạo tâm 10 phần kiên định, nếu không, hắn sẽ bị khống chế tâm thần, vĩnh viễn biến thành lão nhân khôi lỗi. Tạ Thần cười cười, đối với lão nhân mê hoặc thanh âm, không có một tơ một hào phản ứng. Tạ Thần không có vấn đề nói, ngươi lại là cái gì đồ vật, nói ta đưa vào tội nghiệp, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, trên người của ta có tội tình gì? Nơi này chính là tiên hương, tội người, ngươi phá hư tiên cảnh, hủy hoại tiên duyên, đã phạm phải thao thiên tội nghiệp, chính là tội ác tại trời người. Đương nhiên, hỗn độn chỗ, một thanh âm vang lên. Tạ Thần nghe tiếng hướng hắn nhìn lại. Lại một người xuất hiện, chính là một vị áo vải lão hầu, đi tới Tạ Thần trước mặt. Lại có thể đại bổ sao? Tại lão hầu đến sau này, lại một giống như trẻ nít thanh âm vang lên. Đến to bằng đầu người thân nhỏ, tỷ lệ 10 phần không cân đối, hình thể cùng bình thường hài nhi, dưới chân bị một cái tay gãy nâng. Tạ Thần cười nhạt nói, chờ hai người các ngươi rất lâu, khách nhân đều đến, hai người hiện tại mới xuất hiện, tựa hồ có chút không quá lễ phép à. Tạ Thần nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lão hầu cùng hài nhi, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại thiên đạo khí tức bao phủ phương thế giới này thời điểm, Tạ Thần liền đã nhận ra nơi này có ba đạo quỷ dị khí tức tồn tại. Ngoại trừ ban đầu vị lão nhân kia bên ngoài, mặt khác hai đạo khí tức chính là đến từ trước mắt lão hầu cùng hài nhi. Lão hầu nói ra, tội người, ngươi phá hủy tiên phúc chỉ địa, tiết độc tiên thần, tội lỗi. Được rồi, đi, không muốn nói với ta những thứ vô dụng này, nơi này đến cùng có phải hay không tiên hương, chính các ngươi còn không rõ ràng à? Tạ Thần đánh gãy nàng, không nhịn được nói, các ngươi như thế đại phí khổ tâm, đem nơi này ngụy trang thành tiên cảnh dáng vẻ, đơn giản chính là vì dẫn dụ con mồi mắc câu thôi. Trước tung xuống mồi nhử, lại tản ra tiên hương hoang luôn, chờ con mồi đến nơi này, như vậy các ngươi cũng có thể ăn no nê, tẩm bổ chính các ngươi. Ta nói không tệ đi. Thấy mình bố cục bị Tạ Thần nói toạc ra, ba người sửng sốt một cái, lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương. Đó lấy, lão nhân híp mắt, đối Tạ Thần nói, ngươi là ai? Tạ Thần cười cười, mở miệng nói, Thiên Đạo Điện điện chủ, đến kết thúc các ngươi người.